Quy 1 chương 2955, chuyển hóa lực lượng. Lúc này thời điểm chuyển luân hồ cùng trước khi có chút bất đồng, bộ dáng ngược lại là không thay đổi, nhưng là thượng diện đã có sáng bóng đang không ngừng chạy lưu chuyển, tựu thật giống vô số tinh vân ở trong đó vận chuyển. Hao phí quá nhiều năng lượng, hy vọng có thể mang đến cho ta một ít kinh hỉ. Trần Phong chậm rãi nói ra. Lúc này thời điểm chuyển luân hồ đã bị Trần Phong đã luyện hóa được, khởi nguyên linh đăng cái này ba kiện bảo vật cũng bị Trần Phong thu. Tiêu chứng kiến Trần Phong giơ ngón bắn ra, một cỗ kình khí xuyên thấu qua chuyển luân hồ phía trên mở miệng chui vào trong đó. Sau đó một cái hô hấp không đến thời gian cái này một cỗ kình khí theo hồ nước phun phát ra tới. Sau đó Trần Phong hai mắt có chút sáng ngời, còn là của mình cái kia một cỗ kình khí, nhưng lại lớn mạnh gấp đôi. Chuyển hóa lực lượng, gia tăng cường độ. Cái này là chuyển luân hồ tác dụng. Trần Phong nghĩ nghĩ, sau đó cái kia một cỗ kình khí lại lần nữa chui vào chuyển luân hồ bên trong. Một phen chuyển hóa về sau lại lần nữa xuất hiện, quả nhiên lại mạnh không ít, tiếp được Trần Phong không ngừng cái kia một cỗ kình khí đạn tiến chuyển luân hồ bên trong, sau đó không ngừng lớn mạnh. Mãi cho đến trở nên mạnh mẽ biên độ yếu bất Trần Phong mới đình chỉ xuống, lúc này thời điểm khoảng cách lúc ban đầu Trần Phong phát ra kình khí đã cường đại rồi gấp 10 lần còn nhiều hơn. Cái này có ý tứ rồi, nếu cùng người khác giao thủ thời điểm ta một kích toàn lực, trải qua chuyển luân hồ chuyển hóa, há không phải có thể trực tiếp trọng thương đối thủ. Trần Phong nói như vậy đạo. Bất quá tốt xấu khởi nguyên bảo vật, không có lẽ chỉ có cái này hạng nhất công năng a. Mặc dù nói loại này cường đại lực công kích năng lực đã rất vi thiên, nhưng là Trần Phong còn không phải quá vẹn toàn đủ, còn muốn càng nhiều nữa chỗ tốt. Bất quá Trần Phong cũng biết điều này cần chính mình thời gian dài lục lọi cùng tế luyện, dù sao đây không phải tầm thường pháp bảo, coi như là hỗn độn cấp pháp bảo Trần Phong đều không thể phát huy đến mức tận cùng trạng thái, huống chi là khởi nguyên pháp bảo đấy. Bất quá Trần Phong hay là xác định một điểm, cái kia chính là cái này chuyển luân hồ không thuộc về khởi nguyên chi môn, mà là đến từ mặt khác đặc thù khu vực, đây cũng là rất khó luyện hóa nguyên nhân. Trần Phong thậm chí nghĩ đến gia nhập cái này bảo vật đến từ khởi nguyên chi môn, thuộc về giống nhau hệ sức mạnh thống, như vậy chuyển hóa đi ra lực lượng là không phải càng mạnh hơn nữa một ít. Đương nhiên đây cũng chỉ là một cái suy đoán, không cách nào chính thức chứng minh là đúng. Tiêu tính toán chuyển luân hồ chỉ có cái này hạng nhất công năng đó cũng là nghịch thiên đại tác dụng, ta chỉ muốn biến báo thoáng một phát tiểu có thể tạo được không tưởng được hiệu quả, nói thí dụ như đem bản thân lực lượng chuyển hóa thoáng một phát, cái này là trắng trợn ra chỉ rồi. Chỉ là không biết đối với pháp bảo có hữu hiệu hay không quả. Trần Phong nghĩ như vậy tiểu bỏ vào đi một tí binh khí. Chỉ cần thành công, như vậy chuyển luân hồ thì có cùng Thái Sơ thần kính chỗ tương tự lực lượng. Bất quá chuyển luân hồ lỗ hổng không ít, còn có một chút lỗ thủng, đây là bởi vì còn có những thứ khác mảnh vỡ, một khi bổ cùng, khôi phục trạng thái toàn thịnh, như vậy uy năng còn có thể tăng lên mấy lần, thậm chí thêm nữa. Trần Phong nói thầm lấy, chỉ là khởi nguyên bảo vật muốn tu bổ cũng không có đơn giản như vậy, chỉ có tìm được mặt khác mảnh vỡ mới là tốt nhất lựa chọn, nói như vậy ta có lẽ đi tìm trăm đời kiếm khách bọn hắn hỏi một chút rồi. Trần Phong nói ra. Sau đó Trần Phong thu hồi chuyển luân hồ, rất nhanh đã đến trăm đời kiếm khách bọn hắn chỗ động phủ. Kỳ thật ba người riêng phần mình có động phủ của mình, chỉ là hôm nay ba người tụ cùng một chỗ trao đổi mà thôi. Chứng kiến Trần Phong bỗng nhiên xuất hiện ba người cũng có chút kinh ngạc, bởi vì lúc trước nguyên nhân lúc này hậu tam mặt người đối với Trần Phong vậy mà cảm nhận được áp lực. Không và ba người nói chuyện Trần Phong bắn ra chỉ, Thái Sơ thần kính lực lượng chiếu rọi đi ra đem ba người lung bao ở trong đó. Sau đó ba người khí tức trên thân mà bắt đầu liên tiếp kéo lên. Cùng tu sĩ khác đồng dạng, đã nhận được Thái Sơ thần kính trợ giúp ba người cảnh giới có chỗ đột phá, tiếp được chỉ cần hơi chút tu luyện một phen tu vi sẽ trên phạm vi lớn tăng lên. Trong đời kiếm khách ba người tự nhiên biết rõ tại sao phải đạt được đãi ngộ như vậy, hết thảy đều là vì chuyển luân hồ, bằng không thì ba người vừa gia nhập hỗn loạn trận doanh, làm sao có thể đạt được chỗ tốt. Ba vị đạo hữu, ta có việc hỏi thăm. Trần Phong nói ra, đã cắt đứt ba người tu luyện, đồng thời lấy ra chuyển luân hồ. Nhìn xem đã có biến hóa chuyển luân hồ trăm đời kiếm khách ba người thần sắc biến đổi, nhưng vẫn là khôi phục bình tĩnh, bất kể thế nào nói mình cũng đã nhận được chỗ tốt, hơn nữa cái này bảo vật tiểu tính toán càng lợi hại phóng tại trên người mình không cách nào luyện hóa cũng là vô dụng. Xin hỏi, trăm đời kiếm khách nói ra, ta muốn biết cái này chuyển luân hồ ba vị là từ đâu đạt được, ta phải tìm những thứ khác mảnh vỡ. Trần Phong nói ra. Nghe Trần Phong hỏi vấn đề này, ba người ngược lại là thở dài một hơi. Vấn đề này rất đơn giản. Trăm đời kiếm khách nói ra, sau đó dùng ý chí truyền cho Trần Phong một bộ địa đồ, thượng diện đánh dấu ra rất cao minh đến chuyển luân hồ khu vực, đồng thời còn cáo chi Trần Phong cần phải chú ý tình huống. Sau đó Trần Phong ly khai, trăm đời kiếm khách ba người thì là tiến nhập bế quan trong trạng thái. Ba người lựa chọn gia nhập hỗn loạn trận doanh bên trong một cái mục đích đã đến. Trở lại động phủ về sau Trần Phong tiểu cảm giác đến trước khi ném vào chuyển luân hồ bên trong binh khí đã xảy ra một ít biến hóa, tiểu đã chứng minh trước khi suy đoán là chính xác, chuyển luân hồ không chỉ là bản thân tu vi có trợ giúp, mặt khác thuộc về năng lượng tồn tại đều hữu hiệu quả. Có Thái Sơ thần kính cần tế luyện, có hỗn độn mẫu thạch cần nghiên cứu, hiện tại có nhiều hơn một kiện chuyển luân hồ, cho nên Trần Phong căn bản không có thời gian đi chú ý sự tình khác, chỉ cảm giác mình hiện tại so sánh bận rộn, ly khai động phủ thời gian số lần đều rất ít. Trăm năm về sau lại là bất nhiên. Mấy trăm năm qua đi lại là mấy trăm năm. Quá trình này trong lại có một ít thành viên đến đây gia nhập hỗn loạn trận doanh, những chuyện này đều là hỗn độn ma thần bọn hắn xử lý. Sau đó Trần Phong tiểu đã nhận được một ít hỗn độn thạch tài. Hiện tại cơ hồ toàn bộ liên minh cũng biết Trần Phong cần hỗn độn thạch tài, cho nên ngoại trừ mới gia nhập thành viên lấy ra hành động gõ cửa thạch bên ngoài còn có được hỗn độn thạch tài thành viên đến đây hỗn loạn đại lục cùng Trần Phong giao dịch. Cho nên hỗn độn mẫu thạch biến hóa khá lớn, đồng dạng cũng có càng nhiều người đã bị luyện chế ra đến. Đối với Trần Phong mà nói loại này sức chiến đấu đương nhiên là càng nhiều càng tốt, nhiều hơn nữa đều chê ít. Về phần xúc tu quái như trước tại tu luyện, trăm đời kiếm khách ba người cũng là như thế, Trần Phong biết rõ mấy vị này cảnh giới bên trên có chỗ đột phá, đúng là dốc lòng lúc tu luyện. Bởi như vậy hỗn độn ma thần, Du Long còn có cự điểu tiểu hơi chút bệ bội đi một tí, thậm chí liền theo Trường Thiên Vạn Mỏ vận đến năng lượng cơ giới lượng thạch đô cần hỗn độn ma thần thay thế Trần Phong tiếp thu, bởi vì đoạn thời gian kia Trần Phong đúng là toàn tâm lúc tu luyện. Hỗn độn mẫu thạch tạm thời không cần phải xem vào, Thái Sơ thần kính cũng tế luyện có chút thời gian, chuyển luân hồ tác dụng cũng trên cơ bản đều rõ ràng, chỉ là chuyển đổi lực lượng ngược lại là cần một ít thời gian. Hôm nay Trần Phong suy tư về, trước khi tu hành hơi chút xuất hiện một ít đoạn, Trần Phong cần tiếp tục nữa. Những năm gần đây này một mực đều tại tế luyện pháp bảo, đối với mình thân tu luyện ngược lại là giảm bớt. Trần Phong có chút cảm khái. Kỳ thật nghỉ ngơi coi như là một loại tu hành, lao động nhàn hạ kết hợp à. Cuối cùng Trần Phong chỉ có thể như vậy tự an ủi mình. Trên thực tế tiểu tính toán Trần Phong không chủ động tu luyện chính mình tu vi cũng sẽ mỗi thiên đô tại tăng trưởng, mặc dù chậm đi một tí nhưng là thắng tại ổn định, bất quá trong khoảng thời gian này một mực tại tế luyện pháp bảo, bây giờ là không phải rút ra thời gian cân nhắc thoáng một phát quyền thuật đấy. Ông một cố ý chi đối với Trần Phong động phủ hành quét tới, trắng trợn rất là lớn mật, không chút nào sợ Trần Phong bố chi cấm chế để vào mắt. Người nào đây là khiêu khích sao? Trần Phong nói thầm lấy, đối phương như thế quang minh chính đại, xem cũng không phải là âm thầm rình trộm. Quy 1 chương 2956, ý chí hiển hóa, đối với cái này loại khiêu khích Trần Phong gần đây đều sẽ không khách khí, trực tiếp phóng thích ý chí đánh tan đối phương. Bất quá song phương tiếp xúc Trần Phong ý chí mà bắt đầu sụp đổ, vì vậy Trần Phong rất nhanh đem ý chí thu, tự chứng kiến một đoàn hư ảnh tại trước mặt chậm rãi xuất hiện. Hôn Nguyên Kim Tiên, Hạo Nhiên Tiên Tôn. Trần Phong chưa từng gặp qua đối phương, nhưng lại nhận ra đối phương. Người tới chính là Hạo Nhiên Tiên Tôn, cũng chỉ có Hỗn Nguyên Kim Tiên ý chí mới có thể làm Trần Phong ngăn cản không nổi. Người trẻ tuổi, có hứng thú hay không bái ta làm thầy? Hạo Nhiên Tiên Tôn trực tiếp đứng nói. Trần Phong lắc đầu vừa muốn nói cái gì đó đối phương tiểu biến mất, ý chí hút ra. Hắc. Chờ đối với phương ly khai về sau Trần Phong thì là hắc hắc cười lạnh, nếu đổi lại lúc khác có một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên muốn thu chính mình làm đồ đệ, chính mình thực còn cần cân nhắc thoáng một phát, nhưng là hóa thành Hạo Nhiên Tiên Tôn như vậy Trần Phong căn bản không cần suy nghĩ, đối phương xác định vững chắc không yên lòng. Bất quá Trần Phong cũng biết chính mình một lần từ chối đối phương cũng là chân chính cùng đối phương đối địch rồi. Cùng một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên đối lập cũng không phải là chuyện tốt, nhất là đối phương còn không phải tầm thường Hỗn Nguyên Kim Tiên. Trần Phong coi như là cùng không ít Hỗn Nguyên Kim Tiên tiếp xúc qua, đối với Hỗn Nguyên chi cảnh thực lực bao nhiêu cũng có một ít nhận thức. Thực hẳn là điều đến vài tên pho tượng, tìm cơ hội đuổi giết hắn. Trần Phong hung dữ nói. Trần Phong có cựu tòa pho tượng, thì ra là 9 tên Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc chiến đấu khối lỗi, chỉ là đại bộ phận đều bị Trần Phong lưu tại Man Hoang vũ trụ, mà Trần Phong đi ra lưu lạc chỉ là dẫn theo 3 gã. Trong đó một gã càng là tại Trường Thiên Quặng Mỏ tọa trấn, chỉ bằng vào hai gã chiến đấu khôi lỗi Trần Phong là không làm gì được, tối đa tiểu là tự bảo vệ mình, bất quá Trần Phong cũng biết đối phương là sẽ không hiển nhiên đối với chính mình ra tay. Nhưng là Trần Phong hay là không thể không có chút phòng bị, vừa rồi đối phương giống chống khua chiêng ý chí hiển hóa đi vào Trần Phong trước mặt đã xem như không đem Trần Phong để vào mắt rồi, nếu mà khác đại La Kim Tiên làm như vậy Trần Phong đã giết đến tận cửa đi, nhưng là Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng có thể không làm được, Trần Phong tin tưởng muốn là tự mình tìm tới cửa đi chịu thiệt còn là tự mình. Muốn đối phó ta cũng không có dễ dàng như vậy. Trần Phong cười lạnh nói. Trần Phong có pho tượng hộ thân, còn có khởi nguyên bảo vật, hơn nữa thực lực bản thân, Trần Phong cũng không sợ đối phương. Vậy thì đến đấu một trận, lại để cho ta nhìn ngươi người này Hỗn Nguyên Kim Tiên mạnh cỡ bao nhiêu. Trần Phong ám đạo. Bất kể như thế nào Trần Phong cũng sẽ không lùi bước, từ vừa mới bắt đầu hỗn loạn trận doanh chiêu binh mua mã Trần Phong tiểu hạ quyết tâm. Hạo Nhiên Tiên Tôn cũng biết điểm này, chỉ là bởi vì trước khi Trần Phong phóng xuất ra khởi nguyên bảo vật khí tức kích thích Hạo Nhiên Tiên Tôn. Hạo Nhiên Tiên Tôn cũng biết Trần Phong là sẽ không thỏa hiệp, trước khi thu đồ đệ câu nói kia cũng chỉ là tùy ý một cái lấy cớ mà thôi, lúc này đây ý chí hiển hóa cũng chỉ là muốn tận mắt nhìn xem Trần Phong mà thôi. Sắc thực là Đại La Kim Tiên bên trong Thiên Tư tung hoành thế hệ, nhưng tiểu tính toán càng lợi hại cũng chỉ là Đại La Kim Tiên, cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên tầm đó có chút không thể vượt qua chênh lệch. Bất quá Hạo Nhiên Thiên Tôn nghĩ như thế nào, đối phương xuất hiện hay là làm cho Trần Phong cảm nhận được một ít áp lực. Bất quá cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên đối kháng càng thêm làm cho Trần Phong chiến ý bừng bừng. Trừ có hay không mượn nhờ luân hồi chỉ tu luyện, có thể nói Trần Phong đi vào tiêu giao liên minh sinh hoạt cũng không tệ lắm. Tại đây rất thích hợp tu luyện, có thời gian cùng khắp nơi thiên tài trao đổi thoáng một phát. Cần tài liệu lời nói cùng thành viên khác trao đổi thoáng một phát tiểu cũng tìm được. Hỗn loạn trận doanh không ngừng thành công viên đến gia nhập, càng ngày càng lớn mạnh, Trần Phong cũng đã nhận được không ít chỗ tốt, ví dụ như chuyển luân hồ. Tài liệu không thiếu, hỗn độn mẫu thạch khống chế càng nhiều nữa người đá. Chuyển luân hồ cái này khởi nguyên bảo vật cũng bị Trần Phong kích hoạt, rất nhiều chỗ tốt. Trần Phong không có tận lực tu luyện, nhưng là bản thân tu vi lại đang không ngừng tăng trưởng. Trần Phong cảm giác ở chỗ này thật sự là không tệ, nếu không có chỗ lo lắng hoặc là mạo hiểm tâm tư, tiêu tính toán ở chỗ này đợi trên trăm vạn năm ngàn vạn năm đối với Trần Phong đến bảo hoàn toàn không coi vào đâu. Tiêu tính toán không tá trợ luân hồi chỉ tốc độ tu luyện của ta cũng không chậm. Trần Phong như vậy đối với chính mình nói ra. Hôm nay Trần Phong trong khi tu luyện có chỗ cảm giác vì vậy tiểu ngừng lại, tựa hồ có chuyện muốn phát sinh, tiêu thật giống bình tĩnh trong mặt hồ rơi xuống một mảnh khô diệp, tiêu tính toán không có bao nhiêu sức nặng cũng có thể tách ra rất nhỏ rung động. Trong nội tâm nhận thấy cũng không phải tâm huyết dâng trào, Trần Phong biết chắc hội có chuyện phát sinh, đang muốn đẩy tính toán thoáng một phát tiểu nhận được hỗn độn ma thần tin tức truyền đến. Trường Thiên Quặng Mỏ đưa tới đá năng lượng ở nửa đường bên trên bị cắt đoạn, hai gã đại La Kim Tiên bị đánh chết. Trần Phong cái này nổi giận. Mặc dù không biết sự tình huống cụ thể, nhưng là Trần Phong cảm giác đầu tiên tiểu cho rằng đây là hướng về phía chính mình đến. Đá năng lượng coi như xong, nhưng là hai gã đại La Kim Tiên thế nhưng mà Trần Phong thật vất vả thu phục, cứ như vậy vẫn lạc. Trần Phong trước tiên tiểu phải ly khai đi dò xét thoáng một phát, bất quá nghĩ lại ngừng lại. Hiện tại chúng ta hỗn loạn trận doanh bất đồng dĩ vãng, cũng là có rất nhiều cao thủ, cùng hắn lại để cho những người này nhàn rỗi, không bằng lại để cho bọn hắn hoạt động một chút, chỉ là không biết có người hay không nguyện ý đi. Trần Phong nghĩ như vậy cùng hỗn độn ma thần thương lượng thoáng một phát, sau đó sẽ đem tin tức tuyên bố đi ra ngoài. Vượt quá Trần Phong dự kiến, rất nhiều về sau gia nhập thành viên nhao nhao xin đi giết giặc, thậm chí hận không thể lập tức xuất phát. Kinh ngạc ngoài Trần Phong hay là quyết định chọn lựa 4 gã thành viên, trong đó có U Đồng. Tại Trần Phong nghĩ đến U Đồng tiên phú dị bẩm, do xét một sự tình có lẽ không có vấn đề, hơn nữa mấy vị này đều là trong liên minh thành viên, so chết đi cái kia 2 gã đại la kim tiên cường đại rồi quá nhiều. Hơn nữa tiểu tính toán đối phương cao thủ Trần Phong cũng không tin đối phương tiểu dám đối với tiêu giao liên minh thành viên hạ sát thủ. Bất quá sau một khoảng thời gian U Đồng bọn hắn tiểu trở lại rồi. Tất cả đều mang thương, hoặc trọng hoặc nhẹ. Bởi như vậy Trần Phong cũng cảm giác sự tình không phải mình muốn đơn giản như vậy, phải biết rằng U Đồng thế nhưng mà một gã cao thủ, tiểu ngay cả mình đều không có nắm chắc được bao nhiêu phần cầm xuống đối phương, không nghĩ tới cũng bị thương, hơn nữa còn là đồng thuật bị thương. Phiền phức của ngươi đến rồi. Cho 3 người khác trị liệu thương thế về sau U Đồng để lại xuống. Biết rõ là người nào sao? Trần Phong hỏi. Chỉ cần biết rằng đối phương là ai, cho dù là Hôn Nguyên Kim Tiên cũng có thể ứng phó. Bất quá U Đồng lại lắc đầu, lộ làm ra một bộ như có điều suy nghĩ thân sắc. Liên Nguyệt đều phát hiện không được đối phương lai lịch. Trần Phong thật sự có chút ít giật mình rồi. Hổ thẹn, thực lực đối phương rất cường, hơn nữa có chút cổ quái, ta xác thực không biết đối phương lai lịch, bất quá ta lại biết vốn nên cùng ngươi giao dịch văn minh cơ giới cũng bị đối phương đánh cướp. U Đồng nói ra. Còn có việc này. Trần Phong càng là kinh ngạc, chắc không được gần đây mấy lần giao dịch văn minh cơ giới đều không có người xuất hiện, Trần Phong còn tưởng rằng đối phương đã tìm được mới nguồn cung cấp đâu rồi, nguyên lai cũng gặp phải phiền toái. Bởi như vậy có phải hay không tiểu bài trừ văn minh cơ giới ra tay hiểm nghi, Trần Phong lắc đầu, cái này không thể xác định, mà ngay cả U Đồng cũng không cách nào xác định, cũng có khả năng là đối phương cố ý làm như vậy. Nhưng nếu không phải văn minh cơ giới ra tay đâu rồi, như vậy đối phương là lai lịch gì, làm như vậy có cái gì mục đích, Trần Phong không tin đối phương tiểu là đơn thuần cướp đoạt đá năng lượng, nhất định là hướng về phía chính mình đến. U Đồng sau khi rời khỏi Hỗn Độn Ma Thần cùng Cự Điểu xuất hiện, hai vị này tự nhiên cũng đã nhận được tin tức, bản trước khi đến bọn hắn còn muốn đi, bị Trần Phong cự tuyệt, bây giờ nhìn đến liền U Đồng đều bị thương Hỗn Độn Ma Thần cùng Cự Điểu thì là âm thầm khiếp sợ. Quy 1 chương 2957, Hỏa Phượng Hoàng. Không biết là trong liên minh thành viên quấy rối hay là nói mặt khác những ra kia. Hỗn Độn Ma Thần suy đoán, suy tính không ra đến, đã liền U Đồng đều không thể xác định thân phận của đối phương, ta cái này mới tới người càng thêm suy tính không ra đến, bất quá đã đối phương làm như vậy nhất định là có nguyên nhân, ta đi vào phiến khu vực này về sau thế nhưng mà đắc tội không ít người. Có người âm thầm đối với ta hạ độc thủ cũng là bình thường, nói không chừng đối phương làm như vậy cố ý dẫn ta đi ra ngoài đấy. Trần Phong nói ra. Nói như vậy tiểu càng không thể đi ra ngoài rồi. Hỗn Độn Ma Thần nói ra. Trốn tránh không xuất ra đi, cái này không là phong cách của ta, hơn nữa đối phương cướp đoạt mặt khác đá năng lượng, giết thuộc hạ của ta, chuyện này ta cũng sẽ không cứ như vậy được rồi. Trần Phong nói ra. Đạo hữu, ta cùng ngươi đi một chuyến. Một căn xúc tu xé phá không gian, truyền đến xúc tu quái thanh âm. Xúc tu quái đang bế quan, nhưng vẫn là đã nhận được tin tức, Trần Phong không muốn đánh gãy đối phương con đường tu luyện, cho nên tiểu tự tuyệt. Ta tự nhiên sẽ không một mình tiến về, chúng ta hỗn loạn trận doanh hiện tại coi như là binh hùng tướng mạnh, nói như thế nào cũng muốn tuyển chọn mấy người cùng đi ra mới là. Trần Phong vừa cười vừa nói, có người đến. Hỗn Độn Ma Thần vừa muốn nói cái gì đó, đột nhiên trong nội tâm khẽ động sau đó nói, coi như một đoàn hỏa vân vọt vào hỗn loạn đại lục, mấy cái lập lòe tầm đó đã đến Trần Phong bọn người trước mặt. Mặc giáp da, dáng người nóng bỏng, một cú cực nóng trùng kích lực trước mặt mà đến. Dĩ nhiên là một gã mê người xinh đẹp nữ tu, mà có thể không chú ý cấm chế đi vào Trần Phong mấy người trước mặt cũng nói rõ đối phương cường đại. Nguyên lai là chí cao trận doanh Hỏa Phượng Hoàng, không biết đạo hữu tới đây có gì muốn làm. Trần Phong cười hỏi, nghĩ thầm lấy đối phương không phải là đến tìm phiền phải à, dù sao chí cao trận doanh thế nhưng mà có hai người gia nhập hỗn loạn trận doanh. Như thế nào, xem bộ dáng của các ngươi tựa hồ không quá hoan nghênh, chẳng lẽ nói không có chuyện gì ta không thể tới nơi này sao? Nữ tu vừa cười vừa nói, nhìn không ra trong nội tâm suy nghĩ. Trần Phong, cái này nữ tu rất khó đối phó, ngươi cẩn thận một ít. Hỗn Độn Ma Thần âm thầm truyền âm. Ta tự nhiên biết rõ. Trần Phong hồi âm. Cái kia cũng không phải, đạo hữu đến đây là vinh hạnh của chúng ta, tự nhiên hoan nghênh. Trần Phong vừa cười vừa nói. Trần Phong cũng không có đi dò xét đối phương, nhưng là Trần Phong đối với cái này danh nữ tu bao nhiêu biết đạo nhất chút ít tin tức. Người này nữ tu bản thể là một gã rất lợi hại thần thú, thiên phú tự nhiên không cần nhiều lời, cường đại ngoài còn ưa thích chiêu gây chuyện, tiêu giao liên minh có không ít thành viên đều nếm qua đau khổ. Tiêu tính toán không có điều tra Trần Phong cũng có thể cảm nhận được đối phương cường đại, trong cơ thể ẩn chứa vô cùng vô tận hỏa chi lực, khổng lồ, mênh mông, còn có thần thú cường đại uy năng, Trần Phong bái kiến quá nhiều thần thú, trước mắt vị này rõ ràng là trong đó đỉnh tiêm tồn tại. Hỏa Phượng Hoàng vừa muốn nói chuyện tiểu chứng kiến Âm Sát Ma Tôn cùng Điện Cực Dương Đạo Tôn xuất hiện, Trần Phong cũng không có thông chi đối phương, mà là hai vị này cảm nhận được Hỏa Phượng Hoàng khí tức, còn tưởng rằng đối phương là đến tìm phiền toái, cho nên lúc này mới chủ động xuất hiện. Hỏa Phượng Hoàng sát thực lợi hại, nhưng là hai huynh đệ căn bản không sợ. Ngươi tới làm cái gì? Âm Sát Ma Tôn mặc kệ cùng ai nói chuyện đều sẽ không khách khí. Đối mặt Trần Phong là như thế này, dị vãng đối mặt đến cao tôn giả thời điểm cũng đồng dạng như thế. Các ngươi đã cho ta đến tìm phiền toái, coi như là tìm phiền toái cũng không nên là ta đến. Hỏa Phượng Hoàng nói ra. Chẳng lẽ lại ta tiểu không có thể cùng các ngươi là đến gia nhập hỗn loạn trận doanh? Hỏa Phượng Hoàng nhanh nói tiếp. Ngừng lời này Âm Sát Ma Tôn hai người ngược lại là không có giật mình, bởi vì vì bọn hắn biết đạo Hỏa Phượng Hoàng tính cách, hơn nữa coi như là Hỏa Phượng Hoàng thật là đến gia nhập hỗn loạn trận doanh lại có thể thế nào, chính mình hai người có thể làm như vậy, đối phương cũng có thể làm như vậy, tu luyện đến nước này, mọi người đã sớm không chỗ cố kỵ rồi. Bất quá Trần Phong bọn hắn ngược lại là có chút kinh ngạc, không xác định vị này cường đại nữ tu nói lời có phải thật vậy hay không. Hỗn Độn Ma Thần cùng Cự Điểu càng là giật mình. Âm thầm cho Trần Phong truyền âm, nếu Hỏa Phượng Hoàng nói lời là thực, như vậy lúc này đây đến cao tôn giả hơn phân nửa sẽ tìm đến phiền toái. Thì tính sao? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Bất quá ta nhìn đối phương hẳn là hay nói giỡn. Trước khi nói là vui đùa lời nói, ta có thể không thể gia nhập các ngươi hỗn loạn trận doanh, trừ phi ngươi có thể chiến bại đến cao tôn giả, bất quá tại không thích hợp pháp bảo dưới tình huống ngươi không phải đến cao tôn giả đối thủ. Hỏa Phượng Hoàng vừa cười vừa nói, trong mắt tựa hồ có ngọn lửa đang nhảy nhót. Cái này một khỏa Trần Phong vậy mà cảm nhận được đối phương lực lượng trong cơ thể chấn động, còn có một cỗ sắp phun trào chiến ý. Trần Phong thầm hô không tốt, quả nhiên Hỏa Phượng Hoàng nhanh nói tiếp, nghe nói ngươi đánh bại không ít cao thủ, hôm nay ta cùng với ngươi luận bàn thoáng một phát. Luận bàn? Trần Phong sắc mặt biến đổi. Không cần a. Nếu song phương từng có quan hệ, hay là nam tu lời nói Trần Phong tự nhiên không ngại cho đối phương một ít lợi hại nhìn xem, nhưng là một cái xinh đẹp như vậy nữ tu, song phương có hay không thâm cừu đại hận, Trần Phong thật sự là không muốn cùng đối phương luận bàn, nếu bình thường trao đổi Trần Phong vẫn là có thể. Nếu ngươi có thể đánh bại ta, ta sẽ nói cho ngươi biết một tin tức này đúng là ngươi bây giờ cần có. Hỏa Phượng Hoàng nói ra, sau đó lấy ra một khỏa viên cầu, thậm chí một điểm liền tiến vào trong đó. Trần Phong biết rõ cái này viên cầu bên trong là một phương động tiên, đã đối phương đem chiến trường lựa chọn ở bên trong nghĩ đến bên trong thời không rất ổn định. Như thế nào, ngươi còn đang suy nghĩ, không phải là sợ rồi sao? Âm sát ma tôn không khách khí nói. Trần Phong cái này mới phát hiện tất cả mọi người đưa ánh mắt phóng tại trên người mình. Các ngươi đây là cái gì ánh mắt, chẳng lẽ nói là muốn xem náo nhiệt, chỉ là các ngươi liền náo nhiệt đều nhìn không tới. Trần Phong nói xong một bộ mại ra liền tiến vào viên cầu bên trong. Không phải là có chút tò mò ạ? Cự điểu phiến bỗng núc nhích cánh nói ra, muốn xông vào đi nhưng là nghĩ nghĩ hay là được rồi. Các ngươi nói ai sẽ thắng? Điện Cực Dương đạo tôn đột nhiên hỏi. Tự nhiên là Trần Phong. Hỗn Độn Ma Thần cùng cự điểu trăm miệng một lời nói. Đối với như thế dứt khoát trả lời Điện Cực Dương đạo tôn bọn hắn cũng hơi hơi giật mình, bất quá vẫn là chưa tin Trần Phong có thể chiến thắng Hỏa Phượng Hoàng. Kỳ thật Hỏa Phượng Hoàng rất lợi hại, 1v1 hai người chúng ta cũng không phải đối thủ. Điện Cực Dương đạo tôn nghĩ nghĩ nói ra. Thì tính sao, xem ra các ngươi không biết Trần Phong a. Hỗn Độn Ma Thần nói ra. Chúng ta xác thực hiểu rõ không nhiều lắm, như vậy các ngươi lại đối với chí cao trận doanh có hiểu rõ thêm đấy. Âm Sát Ma Tôn hỏi ngược lại. Hiện tại tranh chấp những cũng là này vô dụng, chờ kết quả đi ra chẳng phải sẽ biết rồi. Cự Điểu nói ra. Vì vậy song phương không hề trao đổi. Mặc dù nói hỗn loạn trận doanh mới gia nhập không ít thành viên, nhưng là những thành viên này trong có một bộ phận chướng mắt Hỗn Độn Ma Thần những vốn là này thành viên, bởi vì vì bọn hắn đến mục đích đúng là vì tăng lên tu vi, bằng không thì làm sao có thể để ý tới hỗn loạn trận doanh cái này không ngờ đoàn thể, có lẽ Trần Phong gây ra đi một tí động tĩnh, nhưng là không hơn, đối với tầm thường đoàn thể mà nói so sánh có trùng kích lực, nhưng là tại trí cao trận doanh như vậy đoàn thể xem ra, không đáng kể chút nào. Cho nên tiểu tính toán Âm Sát Ma Tôn hai người gia nhập hỗn loạn trận doanh, vẫn tin tưởng Hỏa Phượng Hoàng người này trước khi đồng đội. Mà Hỗn Độn Ma Thần cùng Cự Điểu tự nhiên cũng cảm nhận được khinh thị, bất quá thực lực không bằng người cho nên cũng không nói thêm gì, hơn nữa loại sự tình này tiểu tính toán tranh chấp lại có thể như thế nào, chờ thắng bại phân sau khi đi ra không sẽ hiểu ư? Quy 1 chương 2958, thần bí áo giáp tu sĩ. Cũng không có lại để cho Song Phương đợi bao lâu, Trần Phong cùng Hỏa Phượng Hoàng tiểu một trước một sau xuất hiện. Song Phương thần sắc như thường, nhìn không ra manh mối gì, không có bị thương, cũng nhìn không ra thắng bại, bất quá Hỏa Phượng Hoàng tiếp được cùng Trần Phong trao đổi vài câu về sau rời đi rồi, một màn này tiểu làm mọi người lộ ra chỗ dường như biết được suy nghĩ thần sắc. Xem ra đã phân ra thắng bại nữa à? Không biết hai vị đạo hữu có nguyện ý hay không theo ta đi một chuyến. Trần Phong nhìn về phía Âm Sát Ma Tôn hai người. Toàn bộ hỗn loạn trận doanh ngoại trừ Trần Phong bên ngoài tiểu thuộc hai vị này mạnh nhất rồi, Trần Phong ngay từ đầu tiểu đập vào hai người chú ý. Cũng tốt, đã đạo hữu mời rồi, vậy thì đi một chuyến. Âm Sát Ma Tôn cùng Điện Cực Dương đạo tôn liếc nhau sau đó nói, lúc nào xuất phát? Hiện tại tiểu đi. Trần Phong trầm giọng nói ra. Ba người lôi lệ phong hành, rất nhanh đã đi ra liên minh, chờ đi ra nguyên thủy chi cảnh về sau Điện Cực Dương tôn giả mới tò mò hỏi, trước khi hai người các ngươi ai thắng? Như thế nào, hai vị không nhìn ra được sao? Trần Phong vừa cười vừa nói, cũng bởi vì Hỏa Phượng Hoàng tin tức ta mới xác định lập tức hành động. Đã Trần Phong nói như vậy trước khi tranh đấu tiểu là Trần Phong thắng, Âm Sát Ma Tôn hai người không khỏi xem trọng Trần Phong một bậc. Phải biết rằng vừa rồi thời gian cũng không dài hai người tiểu phân ra thắng bại, nói rõ cũng không phải thế lực ngang nhau, mà là Trần Phong thực lực cao hơn Hỏa Phượng Hoàng một đường. Cái này làm cho Âm Sát Ma Tôn hai người có chút không thể tiếp nhận, bởi vì một chọi một hai vị này cũng không phải Hỏa Phượng Hoàng đối thủ, nói như vậy chẳng phải có phải thế không Trần Phong đối thủ. Như vậy lúc này đây chúng ta đối mặt đối thủ là ai? Ta thế nhưng mà nghe nói Ú Đồng đều bị thương. Âm Sát Ma Tôn hỏi. Ú Đồng cũng là có thực lực, hai người mặc dù cao ngạo cũng sẽ không tiểu nhìn đối phương, cho nên lúc này đây đi theo Trần Phong đi ra cũng là có chút ít áp lực. Ú Đồng không chỉ là bị thương, hơn nữa liền đối thủ là ai cũng không biết. Trần Phong nói ra. Bất quá Ú Đồng bọn hắn có thể trở lại cũng nói rõ đối thủ cường đại cũng có một cái hạn độ. Tóm lại hai vị đã lựa chọn gia nhập chúng ta hỗn loạn trận doanh rồi, liền làm tốt chiến đấu chuẩn bị đi, lúc này đây phiền toái không là lần đầu tiên cũng không phải một lần cuối cùng. Trần Phong nói ra. Đã gia nhập hỗn loạn trận doanh, chúng ta tự nhiên sẽ tận nghĩa vụ của mình, bất quá trước đó đạo hữu có phải hay không trước cho chúng ta một ít chỗ tốt? Âm Sát Ma Tôn nói ra. Chỗ tốt? Trần Phong cũng cười. Cũng tốt. Trần Phong gật gật đầu, sau đó hai bó thần quang đem Âm Sát Ma Tôn hai người bao phủ, sau đó hai người cảnh giới đã đột phá. Trần Phong thi triển nhiều lần thủ đoạn như vậy, nhưng cái này cũng Trần Phong vẫn còn có chút giật mình, nói như vậy đạt được Thái Sơ thần kính gia chỉ đều là cảnh giới đột phá, sau đó tu vi chậm rãi gia tăng, nhưng là hai vị này tu vi lại liên tiếp kéo lên, trong thời gian ngắn đã đột phá trăm vạn năm, Trần Phong kinh ngạc công phu lại là trăm vạn năm. Loại tình huống này chỉ có thể nói rõ một điểm, cái kia chính là đối phương có nguyên rủa tích xúc. Một mực tăng lên ngàn vạn năm tu vi về sau lưỡng người khí tức trên thân mới thu nạp, bất quá tu vi như trước tại rất nhanh tăng trưởng. Đạo hữu như thế nào như thế dứt khoát. Điện Cực Dương đạo tôn tò mò hỏi, hai người cảnh giới đột phá, chỉ cảm thấy trước mặt con đường một mảnh bằng phẳng, tự nhiên là trong nội tâm cao hứng. Bởi vì tiếp được chúng ta muốn đối diện với đối thủ rất cường, ta lo lắng các ngươi ăn thiệt thòi. Trần Phong nói ra, lời này tiểu khiến người nghe có chút mất hứng, bất quá đã Trần Phong nói như vậy khẳng định vẫn có nguyên nhân, cho nên Điện Cực Dương đạo tôn lại hỏi một lần. Các ngươi rất nhanh tiểu sẽ biết, đối phương mục đích đúng là đem ta dẫn xuất đến, hiện tại chúng ta đi ra nguyên thủy chi cảnh, ta muốn vương có lẽ rất nhanh muốn xuất hiện à. Trần Phong nói ra, ngươi người này che che lấp lấp tốt không có có ý tứ, bất quá ngươi như vậy dòng trống khua chiêng đi tới, đối phương nói không chừng sẽ có ngờ vực vô căn cứ mà sẽ không xuất hiện. Âm sát ma tôn nói ra, ngươi thuyết pháp cũng có đạo lý. Trần Phong gật gật đầu. Tiếp được một thời gian ngắn quả nhiên không có người xuất hiện, bất quá tại Trần Phong sắp tiếp cận Trường Thiên Quặng Mỏ thời điểm Trần Phong tiểu ngừng lại. Cho tới bây giờ còn không ra. Trần Phong nói ra. Nghe Trần Phong nói như vậy, Âm Sát Ma Tôn cùng Điện Cực Dương Đạo Tôn lập tức phóng thích cảm giác lực dò xét tứ phương, bất quá lại không thu hoạch được gì. Ngay tại hai người cho rằng Trần Phong là cố lộng huyền hư thời điểm không gian có chút chấn động, mấy tên mặc áo giáp tu sĩ đi ra. Mặc trọng giáp, giáp nặng, toàn thân đều bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, xem càng giống là kim loại chế tạo chiến đấu khôi lỗi. Cái này là chúng ta cần muốn đối diện với đối thủ, hai vị đạo hữu chuẩn bị sẵn sàng sao? Trần Phong hỏi. Ta càng muốn biết ngươi là như thế nào phát hiện đối phương. Âm Sát Ma Tôn hỏi, hai người trước khi thế nhưng mà không có chút nào phát giác, chẳng lẽ nói chính mình hai người cùng Trần Phong tầm đó thì có chênh lệch lớn như vậy hả? Hiện tại cũng không phải là nói những điều này thời điểm, ta có thể phát hiện đối phương đương nhiên là dựa vào lấy thủ đoạn của mình, bất quá hiện tại ta muốn biết một chút về hai vị thủ đoạn, nhìn xem có đáng giá hay không được ta động dùng pháp bảo cho các ngươi tăng thực lực lên. Trần Phong nói ra, vừa dứt lời Âm Sát Ma Tôn sẽ giết đi ra ngoài, cầm trong tay âm sát đao đối với cái này mấy tên áo giáp tu sĩ mang tất cả qua đi. Vâng. Đối mặt công kích những áo giáp này, tu sĩ vậy mà không tránh không né, ngạnh xanh xanh đã nhận lấy xuống. Làm sao có thể? Âm Sát Ma Tôn kinh ngạc nói, công kích của mình mạnh bao nhiêu chính mình là hiểu rõ nhất, ai biết lại bị đối phương ngăn cản xuống dưới, cho dù là liên thủ ngăn cản cũng có chút đả kích lòng tự tin của mình. Những cái thứ này trên người áo giáp thật sự là không tệ, cũng không biết là như thế nào luyện chế, bất quá ta lúc này đây tập trung lực lượng công kích trong đó một vị. Âm Sát Ma Tôn nói ra. Bất quá không đợi Âm Sát Ma Tôn tiến hành lần thứ hai công kích thì có một gã áo giáp tu sĩ đi ra, một tay cầm thuẫn một tay cầm mâu chủ động giết tới đây. Song phương một phát tay, Âm Sát Ma Tôn sắc mặt tiểu có chút trầm xuống, thực lực của đối phương vậy mà rất cường, chính mình không có nắm chắc thu thập hết đối phương. Chắc không được U Đồng bọn hắn hội bị thương, chắc không được Trần Phong làm như vậy giòn tăng lên thực lực của chúng ta, nguyên lai sớm đã biết rõ đối phương rất cường. Âm Sát Ma Tôn nói ra. Công kích của đối phương rất sắc bén, làm cho Âm Sát Ma Tôn không dám khinh thường, công kích cường đại vẫn còn được rồi, nhất làm cho Âm Sát Ma Tôn cảm thấy phiền muộn đúng là đối phương trên người võ trang đầy đủ áo giáp còn có trong tay không ngừng huy động tâm chắn. Phong ngự thật sự là quá mạnh mẽ, chính mình Âm Sát đao tối đa tiểu là ở phía trên lưu lại một chút ít vết đao. Nói như vậy căn bản vô dụng. Điện Cực Dương đạo tôn cũng cầm trong tay Điện Cực Dương kiếm cùng một gã áo giáp tu sĩ bắt đầu giao thủ. Song phương cũng là tranh đấu vô cùng kịch liệt, nếu đối phương không có mặc lấy dày đặc áo giáp nói không chừng đã bị Điện Cực Dương đạo tôn tại trên thân thể lưu lại một chút ít kiếm thương rồi, nhưng là hiện tại Điện Cực Dương kiếm coi như là sắc bén cũng không cách nào hoàn toàn phá vỡ đối phương phòng ngự. Chết tiệt áo giáp. Trong lòng hai người thầm mắng. Không có nghe đã từng nói qua nhà ai có như vậy áo giáp, nếu là thật thuộc về một loại gia thế lực, chỉ cần phối tề những trọng giáp, giáp nặng này, như vậy sức chiến đấu chỉnh thể đều trên phạm vi lớn tăng lên. Âm Sát Ma Tôn cùng Điện Cực Dương đạo tôn trong nội tâm nghĩ như vậy. So sánh với hai người Trần Phong áp lực càng lớn, bởi vì Trần Phong đối mặt chính là còn lại ba gã tu sĩ, đồng dạng trang bị, đồng dạng binh khí, không sai biệt nhiều thực lực, Âm Sát Ma Tôn bọn hắn chỉ là đối mặt một cái, mà Trần Phong đối mặt ba gã. Quy 1 chương 2959, cường đại khôi lỗi. Cái này một thân áo giáp rất cổ quái a. Trần Phong nói ra. Sau đó một chi trường mâu tiểu đâm tới Trần Phong trước mặt, đồng thời hai gã khác tu sĩ huy động tâm chắn phong tỏa Trần Phong đường đi. Ba gã tu sĩ một mực đem Trần Phong bao khỏa. Trần Phong rất nhanh ra tay bắt được trường mâu, nhưng là căn này trường mâu mạnh mà một cuốn vậy mà tránh ra Trần Phong chói buộc, lại lần nữa đối với Trần Phong đâm tới. Cùng lúc đó mặt khác hai cỗ trầm trọng lực lượng đã đối với Trần Phong mang tất cả qua đi. Đã biết rõ ta có Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc chiến đấu khôi lỗi, như vậy chỉ bằng cái này vài tên chiến đấu khôi lỗi tiểu muốn giải quyết ta, đây không phải nằm mơ sao? Trần Phong nói ra. Thân hình chuyển động, tránh thoát sở hữu công kích, cũng theo ba gã tu sĩ đang bao vây du đi ra. Ngươi nói đây là khôi lỗi? Đang tại giao thủ Âm Sát Ma Tôn cùng Điện Cực Dương đạo tôn kinh ngạc nói. Nếu là khôi lỗi, tại sao có thể có cường đại như vậy khôi lỗi? Âm Sát Ma Tôn hét lớn. Tại hai người xem ra tế luyện ra chiến đấu khôi lỗi tối đa cũng tiểu là so ra mà vượt tầm thường đại la kim tiên, làm sao có thể cùng chính mình cao thủ như vậy so sánh với đấy. Bất quá trước mặt người này đối thủ bị áo giáp bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, lạnh như băng, quả thật có chút như là khôi lỗi. Hôn Nguyên Kim Tiên thủ đoạn tự nhiên là khó có thể phỏng đoán, có thể luyện chế ra như thế khôi lỗi cũng là bình thường, đừng quên coi như là Hôn Nguyên Kim Tiên cấp bậc khôi lỗi đều tồn tại. Trần Phong nói như vậy đạo. Ngươi nói là lúc này đây muốn đối phó ngươi chính là Hôn Nguyên Kim Tiên. Âm Sát Ma Tôn kêu lên. Thật là đáng chết, xem ra lúc này đây quả nhiên là lên phải thuyền giặc rồi, chỉ là ngươi xác định là tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên đối với ngươi ra tay ấy ư? Hơn nữa chỉ bằng người này chiến đấu khôi lỗi cũng không làm gì được ngươi. Ta tự nhiên trong lòng hiểu rõ, không qua đối phương cũng trong lòng hiểu rõ, đã hiểu rõ ta, không có lẽ chỉ là phái ra vài tên khôi lỗi, có lẽ còn có mặt khác thủ đoạn mới là. Trần Phong nói ra. Cái này vài tên khôi lỗi cũng rất khó đối phó, ngươi hay là trước giải quyết đối thủ rồi nói sau. Âm Sát Ma Tôn nói ra. Trần Phong cười cười, mắt thấy cái kia ba gã khôi giáp khôi lỗi lại lần nữa giết tới đây. Sau đó Trần Phong trước mặt tiểu xuất hiện ba gã người đá. Cái này ba gã người đá cũng là mặc áo giáp, đồng dạng cầm trong tay chiến mâu, bất quá Trần Phong tâm niệm vừa động, người đá trong tay cũng có tấm chắn hiện ra đến. Một phương là kim loại sáng bóng, một phương là cự đại thành người, đều là khôi lỗi, song phương kịch liệt chém giết. Bất quá mặc dù kịch liệt, lại không có bao nhiêu đáng xem, tiêu thật giống hai gã món đồ chơi tại va chạm, coi như là nát bấy đối với chủ nhân không có gì ảnh hưởng, cùng lắm thì lại tiếp tục chế tạo ra đến. Trần Phong thả ra người đá về sau tiểu ở một bên xem nổi lên náo nhiệt. Chứng kiến Trần Phong thủ đoạn như thế, âm sát ma tôn hai người cũng cảm giác có chút thất vọng còn có chút im lặng, vốn là muốn thừa cơ nhìn xem Trần Phong thực lực, ai biết Trần Phong vậy mà làm như vậy. Phiên muộn phía dưới âm sát ma tôn hai người thực lực bắt đầu tăng lên, đánh chính là đối thủ liên tiếp lui về phía sau, mỗi một lần công kích đều tại khôi giáp thượng diện lưu lại thật sâu dấu vết, không bao lâu đối thủ tiểu chia năm xẻ bảy rồi. Nhìn rõ ràng đồ vật bên trong về sau âm sát ma tôn hai người gật gật đầu, thừa nhận Trần Phong nói đúng, đây đúng là chiến đấu khôi lỗi. Chút ít huyết nhục lại ẩn chứa lực lượng cường đại, còn có đại la kim tiên pháp tắc, cùng với hỗn nguyên kim tiên ý chí, hơn nữa dày đặc chiến giáp sắc ngoài, thành tựu một gã rất lợi hại chiến đấu khôi lỗi. Quả thật là hỗn nguyên kim tiên thủ đoạn. Âm sát ma tôn cùng điện cực dương đạo tôn liếc nhau. Điện cực dương đạo tôn đồng dạng cũng làm đối thủ, bất quá chia năm xẻ bảy chiến đấu khôi lỗi đang tại rất nhanh tụ lại, xem rất nhanh muốn khôi phục lại. Gật gật đầu, âm sát ma tôn bọn hắn lại ra tay nữa, thi triển phong ấn chi thuật đem những mảnh vỡ này đều giam cầm, sau đó từng cái thu. Cái này có thể là đồ tốt, nát bấy trong đó hỗn nguyên kim tiên ấn ký về sau hơi chút luyện hóa có thể thành vì chính mình tay chân. Như thế sức chiến đấu khôi lỗi hai người cũng không muốn buông tha. Chứng kiến hai người như thế dứt khoát, Trần Phong cũng là gật gật đầu, làm như vậy không thể nghi ngờ là đắc tội hỗn nguyên kim tiên, nhưng nhìn hai người cũng là không quan tâm. Trần Phong thả ra người đá vẫn còn cùng đối phương giao thủ lấy, thế lực ngang nhau, nhất thời bán hội phân phân không xuất ra thắng bại. Cho nên âm sát ma tôn cùng điện cực dương đạo tôn cũng có chút kích động, muốn tiến lên cướp đoạt những khôi lỗi này. Trần Phong cười cười, cũng không nói gì thêm, bởi vì Trần Phong biết rõ sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Quả nhiên âm sát ma tôn cùng điện cực dương đạo tôn vừa muốn hành động lại lần nữa có khôi lỗi xuất hiện, như cũng là bao khỏa cực kỳ chặt chẽ áo giáp. Lúc này đây xuất hiện năm tên, tu cùng một chỗ đối với âm sát ma tôn bọn hắn đánh tới. Một VS một hai người có thể ăn hết, nhưng là thứ đồ vật quá nhiều nếu không ăn không trôi còn có thể bị nện ở, cho nên âm sát ma tôn hai người không hề nghĩ đến như thế nào thu đối phương, mà là nghĩ đến như thế nào ngăn cản tiếp được công kích. Trần Phong như trước không có ra tay ý tứ, chỉ là muốn xem nhìn đối phương đến cùng có cái dạng gì thủ đoạn. Trong lúc giao thủ năm tên khôi lỗi bỗng nhiên tạo thành một cái trận thế đem âm sát ma tôn hai người bao khỏa, sau đó trận thế vận chuyển, hai người biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong lông mày nhảy lên, đây là bị chuyển rời đi, hiện tại chỉ còn lại có chính mình một người, đối phương là cố ý làm như vậy ư? Vì chính là tập trung tất cả lực lượng đối phó chính mình. Quả nhiên không bao lâu cái kia năm tên khôi lỗi lại lần nữa xuất hiện, mà âm sát ma tôn bọn hắn nhưng lại không biết đi nơi nào. Như thế lòng dạ thật không biết là như thế nào tu luyện tới hỗn nguyên chi cảnh, hay là nói theo trên người của ta cảm nhận được uy hiếp, lại hoặc là nhìn chúng trên người của ta bảo vật. Trần Phong vừa cười vừa nói, không có trả lời. Bất quá không sao cả, Trần Phong đã biết rõ đối thủ là ai rồi, đồng thời cũng minh bạch ưu đồng bọn hắn vì cái gì có thể còn sống trở về, không là vì ưu đồng bọn hắn thực lực cường, mà là đối phương không có hạ sát thủ. Nguyên nhân tựu là ưu đồng bọn họ là tiêu giao liên minh thành viên, mà vận chuyển đá năng lượng đại la kim tiên một phần của Trần Phong, cho nên chết cũng tiểu chết rồi, ngoại trừ Trần Phong bên ngoài không sẽ kinh động những người khác. Oeng, lôi điện pho tượng xuất hiện, tiến lên chặn cái này năm tên chiến đấu khôi lỗi. Như vậy, mặt khác thủ đoạn còn không hiện ra sao? Trần Phong nói ra. Vì vậy lại có năm tên chiến đấu khôi lỗi xuất hiện, đồng dạng tạo hình, đồng dạng cường đại. Vừa xuất hiện tiểu đã tập trung vào Trần Phong. Không hổ là hôn nguyên kim tiên, thủ bút quả nhiên rất cao minh, bất quá ta cũng không phải ăn chay. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó huyết khí pho tượng xuất hiện, tiến lên ngăn cản cái này năm tên chiến đấu khôi lỗi. Mặc dù nói đều là khôi lỗi, nhưng là của ta khôi lỗi là hôn nguyên kim tiên, các ngươi cũng chỉ là kéo dài nhất thời mà thôi. Trần Phong nói ra, đây hết thảy đều tại Trần Phong thừa nhận trong phạm vi, đối phương đã lựa chọn đối với chính mình ra tay, khẳng định như vậy sẽ có vạn toàn chuẩn bị. Bất quá mình cũng có chuẩn bị, đối phương không có khả năng biết rõ chính mình toàn bộ át chủ bài, cho nên Trần Phong cũng rất tò mò đối phương tiếp được sẽ có thủ đoạn gì. Đồng dạng Trần Phong cũng biết đối phương là không sẽ đích thân lộ diện, nhưng là làm một gã cường đại hôn nguyên kim tiên nhất định là có một ít tài nguyên, cho nên Trần Phong xem chấn định, nhưng trong đó âm thầm mà thôi đã làm xong thảm thiết chém giết chuẩn bị. Lại là 5 tên chiến đấu khôi lỗi xuất hiện. Cho đến nay đối phương xuất động 20 tên chiến đấu khôi lỗi, đều là rất cường đại đại la chiến lực, bất quá trong đó 2 gã bị âm sát ma tôn giải quyết. Nhưng tiểu tính toán cái này, 5 tên chiến đấu khôi lỗi một loạt mà lên, cũng đầy đủ Trần Phong uống một bình. Quy 1 chương 2960, giao phong. Chỉ có những thủ đoạn này, nói như vậy có thể không làm gì được ta. Trần Phong vừa cười vừa nói. Sau đó Trần Phong cũng lại lần nữa thả ra 5 tên người đá. Song phương đều là khôi lỗi tiến hành đối chiến, Trần Phong như trước ở một bên xem náo nhiệt. Khá tốt gần đây hỗn độn mẫu thạch cường lớn thêm không ít, có thể rất tốt điều khiển người đá. Như vậy xem xét hỗn độn mâu thạch giá trị thật có thể so ra mà vượt khởi nguyên bảo vật, nhưng là chỗ nắm giữ người đá có thể ngăn trở một gã hỗn nguyên kim tiền, chỉ tiếc đến bây giờ mới thôi còn không có luyện chế ra thạch chi khải, bằng không thì một hơi thả ra hơn mấy trăm ngàn tên mặc thạch chi khải người đá, hắc hắc, coi như là hỗn nguyên kim tiền mới có thể vây giết. Trần Phong nghĩ như vậy. Kỳ thật Trần Phong đã nghiên cứu ra một ít mánh khỏe, hơn nữa tài liệu cũng góp nhặt một ít, chỉ cần một lần nữa cho Trần Phong một ít thời gian có thể luyện chế ra đến. Trần Phong sở dĩ thả ra người đá đến tác chiến chính là vì bảo tồn thực lực, muốn ứng phó đối phương tiếp được thủ đoạn. Như vậy, còn có thủ đoạn gì nữa? Ta không tin ngươi sẽ đích thân ra tay." Trần Phong chậm rãi nói ra. Lại lần nữa có khôi lỗi xuất hiện, nhưng là Trần Phong ánh mắt lóe lên một cái, khóe miệng tiểu nở một nụ cười. Như cũng là mặc đồng dạng chiến giáp, cùng mặt khác chiến đấu khôi lỗi độc nhất vô nhị, nhưng là Trần Phong lại cảm giác đã đến sinh mệnh chi hỏa thiêu đốt khí tức. Đã biết rõ lúc này đây đến không phải khôi lỗi, mà là sống sờ sờ tu sĩ, chỉ là ngụy trang tại áo giáp phía dưới. Nếu không phải ta tu luyện sinh mệnh đại đạo còn thật không dễ dàng phát giác đến, bất quá một khi giao thủ các ngươi hay là không thể gạt được. Trần Phong vừa cười vừa nói, phất phất tay như cũng là người đã xuất hiện. Trần Phong đem 12 tên mặc thạch chi khải người đá tất cả đều phóng ra, mà hỗn độn mẫu thạch trong còn có càng nhiều người đá, chỉ là không có thạch chi khải sức chiến đấu tiểu yếu đi không ít. Bất quá tiểu tính toán như thế cũng vậy là đủ rồi, Trần Phong có thể đoán được đối phương kinh ngạc, có lẽ đối với phương dò thăm bên cạnh mình hỗn nguyên kim tiên cấp bậc chiến đấu khối lỗi, nhưng hỗn độn mẫu thạch tắc thì là tự mình vừa mới đạt được, nghĩ đến đối phương còn không biết, bởi như vậy kế hoạch tiểu xuất hiện sai lầm. Cho nên Trần Phong mừng rỡ xem náo nhiệt. Tiếp được đối phương không hề có động tác, bất quá Trần Phong lại nhịn không được rồi, ý niệm trong đầu khẽ động một cổ ý chí cường đại đối với một gã chiến đấu khôi lỗi mang tất cả qua đi. Trần Phong chỉ cần vận dụng khởi nguyên chi kiếm có thể đem chiến đấu khôi lỗi tháo thành tám khối, nhưng là Trần Phong cũng không có làm như vậy, bởi vì Trần Phong muốn thu đối phương. Trần Phong thi triển ý chí công kích chính là muốn phá hủy chiến đấu khôi lỗi bên trong lạc ấn cùng với Hỗn Nguyên Kim Tiên lưu lại ý chí. Vậy cũng là Trần Phong cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên một loại đặc thù cấp độ giao thủ. Trần Phong ý chí cổ động, Chấn Hồn Tháp, Đoạt Phách Trung, còn có cái kia khối linh hồn loại hình pháp bảo mảnh vỡ cũng bắt đầu phun trào. Trần Phong ý chí công kích mạnh mà tăng lên một cái cấp bậc. Chỉ một cú đánh thì có một gã chiến đấu khôi lỗi yên tĩnh trở lại, biểu hiện ra nhìn không ra cái gì, kỳ thật bên trong lạc ấn còn có Hỗn Nguyên Kim Tiên ý chí đã bị đánh tan rồi. Sau đó Trần Phong vung tay lên sẽ đem người này chiến đấu khôi lỗi thu, tiếp được Trần Phong lại lần nữa công kích. Liên tiếp 3 đợt công kích, trước mặt tiểu ít đi 3 gã chiến đấu khôi lỗi. Ngay tại Trần Phong còn muốn tiếp tục công kích thời điểm một cỗ càng cường đại hơn ý chí treo càng thời không mà đến, cùng Trần Phong ý chí phát sinh bành trướng, sau đó Trần Phong ý chí trực tiếp sụp đổ. Đối phương muốn tiến quân thần tốc lại bị Trần Phong thúc dục khởi nguyên linh đang lực lượng ngăn cản, hơn nữa đèn đuốc sáng trưng, bắt đầu phản kích, Hỗn Nguyên Kim Tiên ý chí cũng bắt đầu tăng dã. Chỉ có điểm ấy thủ đoạn đây ư, thật là khiến người cảm thấy thất vọng, Hạo Nhiên Tiên Tôn, ta muốn ngươi là không dám lộ diện." Trần Phong nói ra. Không có trả lời, ý chí cũng rút lui khỏi, nhưng là rất nhanh một cái thời không thông đạo xuất hiện, đón lấy mấy tên tu sĩ đi ra. Trắng trận sắc cơ, bất quá như trước toàn thân áo giáp, xem ra đối phương là muốn tiêu diệt Trần Phong rồi, nhưng là lại không muốn bị Trần Phong đoán ra là người nào. Mặc dù Trần Phong như trước biết rõ phía sau màn hắc thủ, không hổ là Hỗn Nguyên Kim Tiên, ngoại trừ chiến đấu khôi lỗi bên ngoài còn có một chút cường đại thuộc hạ, hoặc là giúp đỡ. Trần Phong nói ra. Như vậy thì tới đi. Trần Phong lấy ra khởi nguyên chi kiếm đã tập trung vào cái này vài tên đối thủ. Ông. Một cỗ sát khí mãnh liệt ngưng tụ thành thực chất, lưỡi đao đối với Trần Phong xoắn giết đi qua, bất quá còn không có tới gần Trần Phong liền trực tiếp sụp đổ. Xem các ngươi cũng là cao thủ, cũng đừng có lệ mà lệ mề được rồi. Trần Phong nói ra, kiếm quang lóe lên, sẽ kiếm khí quần quật đồng thời đối với cái này mấy tên tu sĩ mang tất cả qua đi. Ba ba ba. Lăng lệ ác liệt kình khí thiết cắt, thanh kiếm quang xé thành mảnh nhỏ, nhưng là Trần Phong năm đấm lại đã đến một người tu sĩ trước mặt. Người này tu sĩ phản ứng đã rất nhanh, nhưng cũng chỉ là toàn lực ngăn cản, trốn tránh là không thể nào. Sau đó đã bị Trần Phong một quyền đập trúng, chắc chắn áo giáp đều sụp đổ dưới đi. Tại Trần Phong đánh trúng người này, tu sĩ trong nháy mắt mặt khác vài tên tu sĩ công kích cũng đã rơi vào Trần Phong trên người. Bất quá Trần Phong trên người lại xuất hiện nguyên một đám vòng xoáy, mặc dù nói vòng xoáy bị đánh tan, nhưng là hóa giải một bộ phận lực công kích. Sau đó Trần Phong thân hình chỉ là bóp méo vài cái tiểu hóa giải lực lượng khác. Sau đó từng đạo kiếm khí hủy thiên diệt địa kích xạ đi ra, làm cho mấy vị này không ngừng lui về phía sau. Không để ý bị kiếm khí đánh trúng trên khải giáp chính là một cái đại động. Coi như là hỗn độn cấp phòng ngự làm sao có thể ngăn trở khởi nguyên cấp binh khí đấy. Ngay tại Trần Phong cùng cái này vài tên tu sĩ chém giết thời điểm xa xa không gian vặn mèo, lưỡng điểm tinh quang lóe ra xuất hiện, sau đó biến thành âm sát ma tôn cùng điện cực dương đạo tôn. Cái này hai người tới về sau tiểu lập tức ra tay, trong chớp mắt thì có một gã chiến đấu khôi lỗi bị xé thành mảnh nhỏ. Ồ, là tánh mạng. Âm sát ma tôn có chút kinh ngạc. Nhắc tới cũng xảo, lưỡng người lựa chọn đâu một gã đối với cầm chính là về sau tu sĩ. Trần Phong hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hai vị này vậy mà đuổi trở lại rồi, xem ra xác thực là thật tâm trợ giúp chính mình. Trần Phong thế nhưng mà biết rõ hai vị này gia nhập hỗn loạn trận doanh tiểu là đơn thuần muốn nhờ Trần Phong pháp bảo tu luyện, mà Trần Phong cũng không muốn không công cho đối phương chỗ tốt, lúc này mới đem đối phương mang đi ra. Đã hai vị này thiệt tình ứng phó cũng là hai gã không tệ chiến lực. Nhưng là hai người này càng thêm kinh ngạc Trần Phong thủ đoạn, hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc chiến đấu khôi lỗi đủ để đem hai người xé thành mảnh nhỏ, còn có cái kia 12 tên mặc chiến giáp thạch nhân khôi lỗi cũng là một cỗ lực lượng rất mạnh. Có những lực lượng này tại bên người coi như là đối mặt Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng có thể đấu một trận, đương nhiên hai người còn không biết Trần Phong đã cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên ý chí đã giao thủ rồi. Còn có tiểu là Trần Phong thực lực bản thân, mặc dù nói mượn nhờ khởi nguyên binh khí uy lực, nhưng là có thể đối mặt mấy tên tu sĩ không rơi vào thế hạ phong, đổi lại chính mình có thể làm không được điểm này. Bất quá vừa rồi âm sát ma tôn hai người bị chuyển đi cũng là tràn đầy nộ khí, sợ sau khi trở về chứng kiến Trần Phong đã bị giải quyết hết, như vậy chính mình hai người còn thế nào tại hỗn loạn trận doanh đợi xuống dưới, cho nên đến một lần đến tiểu thi triển ra tay ác độc giết chết một gã đối thủ. Nhìn không ra đối phương lai lịch, âm sát ma tôn nói ra, không có cái này tất yếu rồi, ta đã cùng người giật dây giao phong đã qua, cho nên hiện tại cần phải làm là đem trước mặt những cái thứ này toàn bộ tiêu diệt. Trần Phong nói ra, kiếm quang bùng lên, một gã đối thủ chia 5 xẻ 7, cứng rắn áo giáp cũng ngăn không được Trần Phong công kích, ngay sau đó Trần Phong một quyền càng làm một gã đối thủ đánh bay ra ngoài. Về phần rơi vào Trần Phong trên người công kích Trần Phong căn bản không quan tâm, dù là xuất hiện mấy cái lô máu Trần Phong cũng tựa hồ không hề phát giác, loại này phương thức chiến đấu đối với Trần Phong mà nói đã rất thuần thục. Quy 1 chương 2961, tầng tầng lớp lớp. Trần Phong giải quyết hai gã đối thủ thời điểm Âm Sát Ma Tôn cùng Điện Cực Dương Đạo Tôn cũng phát đi rồi, hai vị này khí tức dung hợp, giúp nhau tầm đó không ngừng lưu chuyển rồi lại một khối, sau đó hai người sức chiến đấu mạnh mà đề cao một cấp độ, trong thời gian ngắn tựu giải quyết hai gã đối thủ. Hai người này bản thể là tinh thần, một cái là Âm Sát Tinh, một cái là Dương Cực Tinh, vốn chính là trong vũ trụ cùng một chỗ thai nghén đi ra đặc thù tinh thần, lực lượng đối lập rồi lại hỗ trợ lẫn nhau, liên khởi tay đến so sở hữu liên hợp chi thuật đều cường đại hơn. Trần Phong thấy được một màn này cũng là âm thầm ngạc nhiên, trước khi đã biết rõ hai vị này thực lực rất cường, bây giờ nhìn trước khi vẫn còn có chút đánh giá thấp, đương nhiên cái này cũng cùng trước khi tăng lên tu vi cũng có một ít quan hệ. Mắt thấy đối thủ không ngừng giảm bớt, Trần Phong cũng là âm thầm nói thầm, sự tình có chút không đúng. Đối phương cảnh giới so với chính mình cao, không có lẽ tính toán không đến những này, chẳng lẽ nói chỉ có điểm này thủ đoạn. Trần Phong bản năng không tin. Oeng, một gã công kích Trần Phong tu sĩ bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ, như thiểm điện tại Trần Phong trên người lưu lại một lỗ máu, sau đó binh khí trong tay lại lần nữa đối với Trần Phong hai mắt đâm tới. Cổ quái, Trần Phong vội vàng trốn tránh, nhưng là hai gã khác đối thủ cũng là phát sinh biến hóa, tựu thật giống ăn đan dược gì tiêu đốt bổn nguyên chi lực. Mỗi một người đều trở nên mạnh mẽ mấy lần, liên thủ giết được Trần Phong liên tiếp lui về phía sau, thậm chí có chút ít ngăn cản không nổi. Cái này cũng chưa tính, Trần Phong còn đã nhận ra một cô mãnh liệt nguy hiểm, cái này một cô nguy hiểm không là đến từ cái này vài tên tu sĩ, mà là đến từ sắp sửa xuất hiện thời không ở bên trong. Loại này mức độ nguy hiểm làm cho Trần Phong trước tiên nhớ tới Hỗn Nguyên Kim Tiên. Chẳng lẽ lại đối phương thật sự muốn đích thân ra tay, điều đó không có khả năng à, nếu là thật như vậy ta tựu phải nghĩ biện pháp chạy trối chết. Trần Phong suy tư về, lại hoặc là tiểu là mấy chục tên cường đại như thế chiến đấu khôi lỗi. Oeng, vây quanh Trần Phong tu sĩ thực lực tăng nhiều, ngoại trừ đợt công kích thứ nhất bên ngoài, tiếp được vậy mà thi triển phong tỏa thủ đoạn đem Trần Phong vây khốn. Trần Phong trong nội tâm khẽ động nghĩ tới một mấy thứ gì đó, bất quá tiểu tính toán nghĩ đến cái gì cũng vô dụng, đầu tiên cần giải quyết cái này vài tên tu sĩ mới được. Bất quá không đợi Trần Phong thi triển thủ đoạn cái kia một cỗ cảm giác nguy cơ đột nhiên biến mất, bởi như vậy Trần Phong ngược lại cảm giác càng thêm nguy hiểm. Một cây côn đồng chống rông xuất hiện đối với Trần Phong rơi tới. Chỉ bằng vào côn đồng tập trung Trần Phong tiểu ngăn cản không nổi. Chúng chi trung quanh còn có phụ trách phong tỏa tu sĩ. Trần Phong biết rõ đây là một cái châm đối với chính mình cái bẫy, cái này vài tên đại la kim tiên sẽ rất khó đối phó rồi, hiện tại xuất hiện căn này côn đồng rõ ràng là một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên phát ra. Chính diện giao thủ Trần Phong cũng không phải Hỗn Nguyên Kim Tiên đối thủ, huống chi lúc này đây đối phương là đánh lén hương vị. Có chút ý tứ. Như thế hoàn cảnh phía dưới Trần Phong ngược lại cười, trường kiếm trong tay hóa thành kiếm khí trường hà đem quanh thân bao khỏa, ngăn cản trung quanh đại la kim tiên công kích, mà Trần Phong bản thân thì là hai tay giao nhau ngăn tại trước mặt. Ai biết rơi đập côn đồng mạnh mà biến hóa phương hướng, theo rơi đập biến thành quét ngang. Sau đó gậy gộc đem Trần Phong quét ngang đi ra ngoài, thậm chí liền trung quanh kiếm khí trường hà đều bị đánh tan. Liên tiếp nổ đùng âm thanh theo Trần Phong trên người vang lên, Trần Phong trở nên da chóc thịt bong, tựa hồ còn có xương cốt đứt gãy thanh âm. Trần Phong hỗn độn thể đại thành về sau rất ít lọt vào như đòn nghiêm trọng này, trên thực tế cũng chỉ có Hỗn Nguyên Kim Tiên mới có thể cho Trần Phong như đòn nghiêm trọng này. Một gã hình người tu sĩ cầm trong tay côn đồng xuất hiện, không đợi Trần Phong đứng vững côn đồng lại đến Trần Phong đỉnh đầu. Xem bộ dáng là muốn đem Trần Phong một côn đồng đánh giết, cái này một gậy xuống dưới Trần Phong đầu hơn phân nửa đều muốn nổ tung. Hỗn độn thể sắc thực cường đại, tại cùng các loại cảnh giới trong cơ hồ có rất ít người có thể chết non đến Trần Phong, nhưng là Hỗn Nguyên Kim Tiên bất động, đây là sinh mệnh cấp độ vượt qua Đại La Kim Tiên tồn tại. Cứng đối cứng cũng không là đối thủ, huống chi là dùng đầu đi cùng đối phương cứng đối cứng. Mắt thấy côn đồng muốn rơi vào Trần Phong trên người một gã người đá bỗng nhiên chắn Trần Phong trước mặt. Chỉ là một gậy người này người đá liền biến thành nát bấy, bất quá côn đồng chuyển cái loan như trước đối với Trần Phong đập tới. Sau đó lại là một gã người đá xuất hiện, mặc dù nói cái này tên thứ hai người đá cũng bị đánh nát, nhưng là Trần Phong đã có trốn tránh thời gian. Tiêu chứng kiến Trần Phong thò tay một chảo, kia băng tí ti từng sợi hướng Trần Phong trong tay hội tụ, sau đó ầm ầm một tiếng kích bắn đi ra, cái kia vài tên vây quanh Trần Phong tu sĩ nhao nhao biến thành thiên sang bách khổng. Về phần tên kia huy động côn đồng Hỗn Nguyên Kim Tiên đã bị bốn gã người đá ngăn trở, cái này bốn gã người đá là Trần Phong vừa mới phong xuất, không có mặc thạch chi khải, là nhất tầm thường chiến đấu khôi lỗi. Bất quá thắng tại số lượng nhiều, cái này bốn gã người đá huy động thạch mâu đối với người này Hỗn Nguyên Kim Tiên đã phát động ra công kích, cùng lúc đó bên ngoài một vòng thì là xuất hiện tám gã người đá. Tám gã người đá xa hơn bên ngoài tiểu là 16 tên người đá, 16 tên đằng sau là 32 tên người đá. Trần Phong một hơi thả ra trên trăm tên người đá, hơn phân nửa đi đối phó Hỗn Nguyên Kim Tiên, còn lại tiểu đối phó những đối thủ khác. Bởi như vậy cục diện phát sinh biến đổi lớn, chiến đấu khôi lỗi không có có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng là những sống sờ sờ kia tu sĩ mà bắt đầu nửa đường bỏ cuộc rồi. Âm Sát Ma Tôn cùng Điện Cực Dương Đạo Tôn càng là có chút há hốc mồm, đây quả thực là một chi khôi lỗi đại quân. Tùy thân mang theo nhiều như vậy sức chiến đấu coi như là gặp được Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng có thể vây giết đi à nha, bất quá Trần Phong làm như vậy không phải sớm liền chuẩn bị tốt. Vốn Âm Sát Ma Tôn hai người tiểu đang thi triển thủ đoạn không ngừng giải quyết đối thủ. Hiện tại làm sao nhiều người đã dũng mãnh vào ngược lại là làm cho hai người trở nên nhẹ nhõm, vì vậy Âm Sát Ma Tôn hai người phương hướng một chuyển hướng về phía tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên phóng đi. Vẫn là cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên giao thủ mới so sánh đã nghiền, bất quá người này Hỗn Nguyên Kim Tiên có chút cổ quái a. Trần Phong đạo hữu, cái này Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng là khôi lỗi. Âm Sát Ma Tôn đống nhiên nói ra. Đúng vậy, là khôi lỗi, bất quá là một gã rất đặc thù khôi lỗi, coi như là nửa đời mệnh nửa khôi lỗi a. Trần Phong nói ra. Cái kia vài tên bị Trần Phong đả thương tu sĩ tại Trần Phong thả ra người đá về sau liền định lui lại rồi, bất quá trước mặt một bông hoa đã bị một tòa cự đại pho tượng chặn đường đi. Chư vị, đã đến rồi cũng đừng đi vội vã, đương nhiên nếu các ngươi còn có cái gì giúp đỡ hoặc là viện binh hay là tận mau ra đây à, bằng không thì đợi chút nữa tiểu không có cơ hội rồi. Trần Phong nói ra. Trần Phong hai gã pho tượng rốt cục giải quyết đối thủ, cũng làm cho Trần Phong nhẹ nhàng thở ra, Trần Phong lúc này đây không chỉ là giải quyết những đại la kim tiên này, còn muốn làm người này hôn nguyên kim tiên. Bành, bành, bành, phun. Trường côn quét ngang, bốn gã người đá cơ hồ là đồng thời nổ tung, nhưng là ngay sau đó đã có tám gã người đá huy động thạch mâu giết đi lên. Mà những nát bấy kia người đá thì là tụ cùng một chỗ, bắt đầu khôi phục, chỉ là bởi vì là bị hôn nguyên kim tiên đánh nát, chỗ để khôi phục tốc độ hơi chút chậm đi một tí. Trần Phong cảm giác lực không ngừng phóng xuất ra đi, muốn dò xét ra tiềm ẩn nguy hiểm, bất quá lại không thu hoạch được gì. Quá trình này trong Trần Phong cũng không có nhàn rỗi, khởi nguyên chi kiếm tại Trần Phong thúc dục phía dưới hóa thành một nhún kiếm khí không ngừng xuyên thẳng qua lấy, bất kể là khôi lỗi hay là tu sĩ cũng đỡ không nổi kiếm khí công kích, những nơi đi qua lưu lại chính là một cái đại động. Phải dựa vào lấy một đám khôi lỗi tiểu muốn giải quyết ta, loại thủ đoạn này thật là khiến người cảm thấy thất vọng. Trần Phong nói như vậy đạo. Tiên địa hồn nguyên kim tiên cấp bậc chiến đấu khôi lỗi có thể nhẹ nhõm tiêu diệt 4 gã người đá, nhưng lại không cách nào một lần hành động tiêu diệt 8 gã người đá, huống chi những xuyên kia lấy thạch chi khải người đá giải quyết đối thủ về sau đã rất nhanh giết tới đây. Quy 1 chương 2962, ý chí đại chiến. Hơn nữa Trần Phong hai gã pho tượng cũng xông tới, lúc này thời điểm thậm chí đều không cần Trần Phong xuất thủ, có thể vây giết người này hồn nguyên kim tiên cấp bậc chiến đấu khôi lỗi. Ông. Đúng vào lúc này hồn nguyên kim tiên ý chí lại lần nữa xuất hiện, Trần Phong sớm có chuẩn bị, tại Trần Phong xem ra chính mình có khởi nguyên linh đang thủ hộ căn bản không sợ đối phương loại công kích này. Nhưng là lúc này đây bất động, bởi vì làm sao vi không phải một cỗ hồn nguyên kim tiên ý chí. Khởi nguyên linh đăng lực lượng chặn cổ thứ nhất, lại không đỡ ở theo sát phía sau cổ thứ hai ý chí. Cái này một cỗ ý chí cường đại chi cực, hạo hạo đãng đãng vọt vào Trần Phong trong thức hải, đem Trần Phong thức hải quấy biến thành thao thiên hải dích đảo. Vậy mà hai gã hồn nguyên kim tiên xuất thủ. Trần Phong có chút khiếp sợ, bất quá lại cũng không có kinh hoàng, thức hải mặc dù hỗn loạn, nhưng lại có vô số cấm chế pháp trận hiện vận chuyển, còn có mấy cái khổng lồ vòng xoáy chuyển động, không ngừng cắn nuốt cái này một cỗ ý chí, đồng thời khởi nguyên linh đăng đều đang hỏa cũng kịch liệt phóng xuất ra đi, chiếu rọi toàn bộ thức hải. Lúc này thời điểm Trần Phong buồn nguyên chi hỏa còn rất ổn định, không chỉ có như thế, cũng có một lực lượng nộn nhạo đi ra ngoài, trấn áp tứ phương. Hét thảm một tiếng, âm sát ma tôn cùng điện cực dương đạo tôn liên tiếp lui về phía sau, hai vị này cũng là trong miệng phun huyết, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Là hôn nguyên kim tiên ý chí. Âm sát ma tôn hét lớn. Không đúng, còn có danh thứ ba hôn nguyên kim tiên. Trần Phong trong lòng căng thẳng, lúc này mới trước khi biết do gặp được đánh lén thật sự là không coi vào đâu, tiếp được đối mặt mới là chí mạng nhất. Trần Phong không dám trì hoãn, thò tay một chảo tí ti từng sợi kiếm quang rất nhanh chui vào trong thức hải, một lần nữa hóa vi khởi nguyên chi kiếm hình dạng, một uy áp theo khởi nguyên chi trên thân kiếm phát ra, tạo thành sắc bén đến cực điểm lĩnh vực, cái kia một cỗ tại Trần Phong trong thức hải tàn sát bừa bãi ý chí lập tức bị cắt thành mảnh vỡ. Bất quá Trần Phong không dám kinh thường, toàn lực thúc dục phía dưới khởi nguyên linh đăng đều biến lớn thêm vài phần, đăng hỏa khiêu dược, phóng xuất ra ngưng tụ thành thực chất ánh sáng chói lọi. Không chỉ có như thế, thần sơn cũng xuất hiện tại Trần Phong trong thức hải, trấn áp phía dưới, trước khi còn cơn sóng gió động trời thức hải lập tức an tĩnh lại. Ba kiện khởi nguyên pháp bảo trấn áp, Trần Phong thức hải vững chắc thành nhất thể. Wen, Wen, Wen. Bất quá đúng vào lúc này đã có ba cổ ý chí lại lần nữa tiến nhập Trần Phong trong thức hải, vì vậy bình tĩnh thức hải lại lần nữa hỗn loạn. Trần Phong thức hải biến thành chiến trường, mặc dù Trần Phong từng có cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên chém giết kinh nghiệm, nhưng là lúc này đây một đối ba Trần Phong hay là trong nội tâm không có ngọn nguồn. Dù sao Trần Phong cường thịnh trở lại cũng chỉ là đại la kim tiên. Vậy thì đến đây đi, chỉ bằng vào ý chí các ngươi là không làm gì được của ta." Trần Phong nói ra. Trấn Hồn Tháp, Đoạt Phách Trung, Trường Sinh Tháp đem Trần Phong bổn nguyên chi hỏa một mực thủ hộ. Cái này ba kiện bảo vật đều là Trần Phong tỉ mỉ tế luyện nhiều năm, có được lấy cường đại linh hồn công năng, nhưng là lúc này lại lộ ra có chút nhỏ yếu, mặc dù bị Trần Phong thôi phát ra toàn bộ uy năng, như trước tại trong gió lốc không ngừng loạn choạng, thậm chí xuất hiện tí tí vết rạn. Loại trình độ này giao phong trong cái này ba kiện bảo vật là không nên xuất hiện, nhưng là Trần Phong so sánh coi trọng cái này ba kiện bảo vật, Trần Phong một mực đều mơ tưởng đem cái này ba kiện bảo vật tăng lên tới hỗn độn cấp bậc, nhưng vẫn không cách nào làm được, cho nên Trần Phong không buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội, lúc này đây có lẽ sẽ bị thương, nhưng là khôi phục về sau sẽ trở nên càng mạnh hơn nữa, cùng hỗn nguyên cực hạn ý chí giao phong loại sự tình này có thể là rất khó gặp được. Hơn nữa Trường Sinh Tháp ba kiện bảo vật vẫn có thể phát ra nổi một ít hiệu quả, nói thí dụ như hiện tại tiểu hình thành đặc biệt lĩnh vực trấn áp lấy chung quanh khu vực. Tiểu tính toán thủ thắng lúc này, đây của ta thức hải cũng sẽ bị thương." Trần Phong nói ra, trong gió lốc những tinh thần kia bình thường ý niệm trong đầu đã không ngừng hỏng mất. Hôn nguyên chi cảnh, cao hơn đại La Kim Tiên một cái sinh mệnh cấp độ, thật sự là quá mạnh mẽ. Khởi nguyên bảo vật, một người một kiện. Đồng ý. Cái này ba cổ ý chí chứng kiến thần sơn, khởi nguyên chi kiếm cùng khởi nguyên linh đăng về sau cũng là trong nội tâm kinh ngạc, không có nghĩ đến cái này nho nhỏ đại La Kim Tiên thậm chí có nhiều như vậy bảo vật, kinh ngạc về sau tiểu là kinh hỉ. "Sẽ không, có lẽ còn có một kiện bảo vật." Trong đó một cổ ý chí nói ra. Sau đó tiểu chứng kiến một chỉ cực lớn ấm nước xuất hiện tại Trần Phong trong thức hải, hồ che mở ra, phát ra cường đại hấp lực, không để ý, ba cổ ý chí thì có một bộ phận bị lôi kéo trong đó. Đúng là chuyển luân hồ. Nói Trần Phong đem chuyển luân hồ lấy được trong thức hải đến tác chiến cũng là mạo hiểm, dù sao cái này bảo vật Trần Phong cũng là vừa đạt được không có bao lâu, bất quá lúc này tình huống nguy cấp, Trần Phong cần chuyển luân hồ lực lượng. Bốn kiện khởi nguyên cấp pháp bảo trấn áp tứ phương, thức hải mặc dù vẫn còn hỗn loạn, nhưng là chỉnh thể không có tán loạn, hơn nữa Trần Phong trước khi tại trong thức hải bố trí cấm chế đại trận cũng là không ngừng xuất hiện, điên cuồng đi phai mở cái kia ba cổ hỗn nguyên kim tiên. Không nghĩ tới à, các ngươi mặc dù tiến nhập của ta thức hải, nhưng không cách nào tới gần của ta bổn nguyên chi hỏa, càng không cách nào bắt linh hồn của ta, tiếp được ý chí của các ngươi còn có thể tán loạn, dầu gì cũng là hôn nguyên kim tiên ý chí, với ta mà nói là đại bổ chi vật." Trần Phong nói ra. Ba cổ ý chí coi như giao long nhất giống như không ngừng trở mình đang xung kích, sắp thực làm ra rất lớn động tĩnh, nhưng lại như trước không làm gì được Trần Phong. Nhất là Trần Phong ổn định cục diện về sau bắt đầu phản kích, kiếm quang lóe lên thì có một cô ý chí bị chặt đứt, khởi nguyên linh đang đăng hỏa mỗi một lần khiêu dược đồng dạng cũng sẽ có một đạo hỏa diễm năng lượng nhận chém dụng đi ra ngoài. Chuyển luân hồ thì là không ngừng phát ra nuốt hấp chi lực lôi kéo những tán loạn này ý chí. Bất quá Trần Phong bao nhiêu hay là xem thường những hôn nguyên kim thiên này, mặc dù tình huống không ổn nhưng là cái này ba cổ ý chí còn không có lùi bước, một mực đang không ngừng nếm thử các loại thủ đoạn tiến công. Hơn nữa cái này ba cổ ý chí vẫn còn thỉnh thoảng tăng cường, Trần Phong đã biết rõ cái kia ba gã hôn nguyên kim tiên đến trình độ này đều không có thu tay lại ý định. Rốt cục cái này ba cổ ý chí liên hợp tụ cùng một chỗ, ngạnh xanh xanh xé mở một cái lối đi, trong đó một cổ ý chí trực tiếp đối với Trần Phong bổn nguyên chi hỏa phóng đi. Mặc kệ Trần Phong làm cho ra bao nhiêu thủ bút, nhưng là bản thân linh hồn mới là trọng yếu nhất. Ông đối mặt công kích trường sinh tháp ba kiện pháp bảo vù vù, phát ra lĩnh vực ngạnh xanh xanh chặn cái này một cỗ ý chí trùng kích. Bất quá cái này một cỗ ý chí chỉ là một ít cổ phần cảnh, theo thêm nữa lực lượng dũng mãnh vào cái này một cỗ ý chí càng ngày càng mạnh, mắt thấy trường sinh tháp ba kiện bảo vật mà bắt đầu đông dao động tây sáng ngời, hình thành lĩnh vực cũng xuất hiện vết dạng. Ở này cỗ ý chí muốn thừa dịp hư mà vào thời điểm Trần Phong bổn nguyên chi hỏa một hồi lắc lư, sau đó Trần Phong đi nhanh từ trong đó đi tới, chỉ là một quyền tiểu đánh tan cái này một cỗ ý chí. Ý chí hóa hình, bị đánh tan ý chí rất nhanh tụ lại, hình thành một khỏa quan đoàn. Đúng vậy, ta đã có thể thúc dục những bảo vật này, không có cường đại ý chí sao được? Trần Phong vừa cười vừa nói. Theo Trần Phong thoại âm rơi xuống, Trường Sinh Tháp ầm ầm giáng xuống, trở nên so với trước còn muốn uy mãnh, Chấn Hồn Tháp cùng Đoạt Phách Trung cũng đồng thời phát động, xem ra Trần Phong không có ý định phòng ngự rồi. Ba kiện bảo vật liên tiếp rơi đập, cái này một cỗ vừa mới hình thành ý chí lại lần nữa sụp đổ. Lúc này đây không đợi đối phương khôi phục thì có một cái vòng xoáy xuất hiện, đem tán loạn ý chí thôn vệ khô sạch. Quy 1 chương 2963, Hôn Nguyên quá điên cuồng. Cắn nuốt cái này một cỗ ý chí về sau cũng không có dọa lùi hắn ý chí của hắn, tiêu chứng kiến một cỗ ý chí đột phá pháp bảo phòng tuyến, coi như một mảnh dài hẹp linh xà đối với Trần Phong bổn nguyên chi hỏa đã phát động ra công kích. Vâng. Mặt đối với những công kích này, Trần Phong tiểu là đơn thuần ý chí hóa thân phát động quyền thuật đến đánh tan, đương công kích nhiều tới trình độ nhất định về sau lại là một ga ý chí hóa thân theo bổn nguyên chi hỏa trong đi tới. Bởi như vậy Trần Phong phòng ngự quả thực nếu không có lỗ thủng. Bất quá Hỗn Nguyên Kim Tiên dù sao cũng là Hỗn Nguyên Kim Tiên, tiếp liền thi triển Hỗn Nguyên bí thuật về sau tiểu đánh tan Trần Phong một cô ý chí hóa thân. Sau đó một cô ý chí vọt vào bổn nguyên chi hỏa trong. Vâng. Trần Phong bổn nguyên chi hỏa mạnh mà đốt, cuồng bạo gấp 10 lần. Xông đi vào cái kia một cô ý chí thì là bị đốt cháy sạch sẽ, đón lấy lại là một ga ý chí hóa thân đi ra. Của ta bổn nguyên chi hỏa cũng không phải là bài trí, mặc dù so ra kém các ngươi hôn nguyên ý chí, nhưng là ứng phó loại trình độ này công kích còn không có vấn đề. Trần Phong vừa cười vừa nói, một quyền càng làm mặt khác một cô ý chí hoành thành mảnh vỡ. Âm sát ma tôn cùng điện cực dương đạo tôn hai mặt nhìn nhau, hai người vừa mới có hơi chật vật, bất quá đối với tay là hôn nguyên kim tiên, ngăn cản không nổi cũng là bình thường. Nhưng là hiện tại đâu? Hai người thế nhưng mà biết rõ cái kia ba cổ hôn nguyên kim tiên ý chí đều vọt vào Trần Phong trong thức hải, dưới tình huống bình thường Trần Phong chết chắc rồi. Không chỉ nói Trần Phong chỉ là nho nhỏ đại la kim tiên, coi như là Hỗn Nguyên Kim Tiên gặp được loại tình huống này cũng không chịu được nổi. Đây chính là ba gã Hỗn Nguyên Kim Tiên a. Làm sao bây giờ? Âm sát ma tôn nói ra. Còn có thể làm sao, loại này chiến đấu không phải chúng ta có thể tham dự, chờ lấy bọn hắn phân ra thắng bại a. Điện cực dương đạo tôn nói ra. Thắng bại không phải đã chú định sao? Âm sát ma tôn mặc dù cũng muốn Trần Phong thủ thắng, nhưng là rất rõ ràng cái này không thực tế. Theo sự thật đến xem Trần Phong chết chắc rồi, nhưng là ta cuối cùng cảm giác sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Dương Cực Thiên Tôn nói ra. Lúc này thời điểm Trần Phong một phương lực lượng vẫn còn cùng đối với phương quần chiến lấy, bất quá đến một lần Trần Phong một phương người đá phần đông, hơn nữa hai gã đại sát tứ phương pho tượng, cho nên kết cục đã rõ ràng rồi. Bất quá trận này chiến đấu thắng bại không trọng yếu, quan trọng là Trần Phong cái kia một cuộc chiến đấu. Âm sát ma tôn lưỡng người không thể tham dự đến Trần Phong cùng Hôn Nguyên Kim Tiên chém giết bên trong, nhưng là không thể nhàn rỗi, cho nên tiểu đã tập trung vào những chiến đấu kia khôi lỗi. Kỳ thật âm sát ma tôn hai người thực lực rất cường, trong thời gian ngắn cùng Hôn Nguyên Kim Tiên giao thủ còn không có vấn đề, chỉ là hai người đã cho rằng Trần Phong sẽ bị thua, hơn nữa ba gã Hôn Nguyên Kim Tiên a thật sự là có chút khủng bố, hai người cùng Trần Phong quan hệ bình thường, không đáng vì Trần Phong dốc sức liều mạng. Trong thức hải, Trần Phong chiếm cứ thượng phong, hơn nữa những khởi nguyên kia pháp bảo, cho nên tiến vào Trần Phong trong thức hải ý chí không ngừng suy yếu lấy. Mắt thấy Trần Phong muốn làm đối phương, ai biết ba cổ Hỗn Nguyên Kim Tiên lại lần nữa hàng lâm, xông vào trong thức hải, sau đó vốn đã rất yếu ớt ý chí tiểu thật giống xung khí bành trướng. Đây quả thực là không dứt rồi. Trần Phong nói ra, toàn lực ứng phó, không dám chút nào chủ quan. Trần Phong thi triển ra ý chí hóa hình thủ đoạn đã nói lên Trần Phong tại linh hồn phòng ngự phương diện đã không có trở ngại rồi. Tòa chấn tại trường thiên quạng mỏ pho tượng cũng chạy đến, ba gã Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc chiến đấu khôi lỗi thật sự là thái quá mức rung động, rất nhanh sẽ đem đối thủ trong mạnh nhất khôi lỗi xé thành mảnh nhỏ. Kỳ thật Trần Phong là muốn bắt chấn áp tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc chiến đấu khôi lỗi, chỉ là sắp phân ra thắng bại thời điểm mới phát hiện không cách nào làm được, bởi vì đối phương lập tức muốn tự bạo, cho nên mới quyết định thật nhanh đánh nát đối phương. Bất quá Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc chiến đấu khôi lỗi thu không được, những đại La Kim Tiên kia cấp bậc khôi lỗi vẫn là có thể thu một ít. Mắt thấy ba gã pho tượng quét ngang tứ phương âm sát ma tôn cùng điện cực dương đạo tôn tắc thì là có chút há hốc mồm. Đây là Trần Phong cường lực nhất đó a. Âm sát ma tôn nói ra. Xem ra là như vậy, ba gã Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc chiến đấu khôi lỗi, còn có một chi người đá đại quân, hơn nữa khởi nguyên bảo vật, loại thực lực này thật sự là quá mạnh mẽ, chắc không được có người nói là đại La chi cảnh trong vô địch, sát thực vô địch. Bất quá bên ngoài lực lượng dù sao cũng là bên ngoài lực lượng, tiêu tính toán cái này ba gã khôi lỗi càng lợi hại lại có thể thế nào, cũng không cách nào nhúng tay. Âm sát ma tôn cùng điện cực dương đạo tôn mặc dù kinh ngạc tại Trần Phong thực lực, nhưng vẫn là nhìn không tốt Trần Phong. Dù sao Trần Phong còn không phải Hỗn Nguyên Kim Tiên, linh hồn ý chí phương diện kém đối phương một cấp độ, hơn nữa còn là một đối ba. Thua không nghi ngờ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá song phương giao thủ có một thời gian ngắn đi à nha, lại vẫn không có phân ra thắng bại. Nghĩ vậy một điểm về sau Âm sát ma tôn cùng Dương Cực Thiên Tôn liếc nhau, tựa hồ nghĩ tới một mấy thứ gì đó, không khỏi cảm giác có chút khiếp sợ. Có thể giao phong lâu như vậy cũng đã rất nghịch thiên a. Đúng vậy, hơn nữa nhìn Trần Phong tựa hồ rất bình tĩnh a, cổ quái, chẳng lẽ lại Hỗn Nguyên Kim Tiên xuyên thẳng qua tới ý chí cũng không được. Không đúng không đúng, đừng quên trước khi chúng ta thế nhưng mà nhận lấy công kích, dù sao Hỗn Nguyên Kim Tiên ý chí chúng ta là ngăn cản không nổi. Ông có động tĩnh. Hỗn Nguyên Kim Tiên là đợt thứ 2 Hỗn Nguyên Kim Tiên. Âm sát ma tôn cùng điện cực dương đạo tôn trong mắt vẻ khiếp sợ còn không có biến mất sẽ thấy độ xuất hiện. Điều này nói rõ cái gì? Ý chí gia trì à, trước khi ý chí không làm gì được Trần Phong, hoặc là nói bị Trần Phong giải quyết. Điều đó không có khả năng à, Trần Phong làm sao có thể giải quyết Hỗn Nguyên Kim Tiên ý chí, điều đó không có khả năng. Vừa rồi Âm sát ma tôn cùng điện cực dương đạo tôn thế nhưng mà rõ ràng cảm nhận được Hỗn Nguyên Kim Tiên ý chí cường đại, cho nên mới phải càng thêm khiếp sợ. Ông hai người còn không có theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại ý chí công kích lại lần nữa vượt qua thời không mà đến. Lại là một lớp thế công, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta hiện tại có chút đã hối hận mới vừa rồi không có xuất thủ tương trợ. Hiện tại ra tay cũng đã chậm, Trần Phong chờ ngăn trở Hỗn Nguyên ý chí sổ sóng công kích, nghĩ đến lúc này đây sự tình là không có vấn đề rồi, bất quá ta hay là cảm giác có chút khó tin, Đại La Kim Tiên làm sao có thể ngăn trở Hỗn Nguyên Kim Tiên ý chí công kích, hơn nữa còn là nhiều lần công kích. Kỳ thật Trần Phong cũng không thoải mái, có thể nói Trần Phong đã thi triển toàn bộ lực lượng, cứ như vậy Trần Phong cũng bị thương. Linh hồn bị thương. Ngay từ đầu Trần Phong là có thể ngăn cản, mượn nhờ khởi nguyên pháp bảo lực lượng trấn áp toàn bộ thức hải, sau đó ý chí hiển hóa đánh tan đối phương xông lại tiểu cổ ý chí. Có thể nói cái kia ba gã Hỗn Nguyên Kim Tiên trước lưỡng sóng công kích đều bị Trần Phong đánh lùi, Trần Phong thậm chí còn có thời gian cười nhạo đối phương không gì hơn cái này. Nhưng là cái này ba gã Hỗn Nguyên Kim Tiên mà bắt đầu không biết mệt mỏi thể không bỏ qua thế công, mỗi khi ý chí bị suy yếu tới trình độ nhất định về sau bản thể cứ tiếp tục chuyển đến mới ý chí tiến hành gia trì. Như này dưới tình huống Trần Phong tự nhiên không cách nào làm được hoàn mỹ trình độ, bị một cô ý chí vọt vào bổn nguyên chi hỏa bên trong. Trần Phong dựa vào bổn nguyên chi hỏa bản thân lực lượng đốt cháy cái này một cô ý chí, nhưng là mình cũng có chút tiêu hao. Ngay sau đó một tia từng sợi một cô ý chí không ngừng xuyên qua phòng ngự, chuyển tiến bổn nguyên chi hỏa bên trong. Trần Phong rốt cục bị thương, linh hồn bị thương, ý chí hóa thân đều nhận lấy ảnh hưởng. Quy 1 chương 2964, máy móc người tới. Trường Thiên Quặng Mỏ chiến đấu bắt đầu so Trần Phong chỗ đó còn muốn sớm một ít, bởi vì pho tượng sớm cách đi trợ giúp Trần Phong làm cho Trường Thiên Quặng Mỏ nghiêm trọng bị thương. Khai thác đi ra rời rạc tinh thạch cùng năng lượng cơ giới lượng thạch toàn bộ bị cướp đi, chủng tộc đại quân tiêu diệt mấy chục vạn, Trần Phong phái đi mấy chục tên đại La Kim Tiên cùng với trên trăm tên chiến đấu khôi lỗi cũng là tổn thất không ít. Tại Trần Phong đi vào trước khi đối với vừa rồi vừa mới rút lui khỏi, cho nên Trần Phong suy đoán những nhiều người này nửa biết rõ chính mình bị mai phục công kích sự tình, biết rõ chính mình đến rồi mới rất nhanh rời đi. Trần Phong sắc mặt nhìn không tốt, đối phương cái này tính toán là chân chính tìm tới chính mình rồi, chẳng lẽ lại chính mình muốn một mực chấn áp ở chỗ này, hoặc là có thể chủ động xuất kích. Trần Phong nói như vậy đạo. Một nhúng thần quang theo rơi, đem những bị thương kia tu sĩ đều bao phủ. Thần quang bên trong những thương binh này không chỉ có vết thương trên người tại rất nhanh khép lại, mà ngay cả tu vi cũng bắt đầu tăng trưởng, không để ý áp chế không nổi cảnh giới đã đột phá, bước vào rất cao cấp độ. Thì ra là mấy hơi thở công phu những người này tựu trở nên sinh long hóa hổ, nhìn về phía Trần Phong ánh mắt đều chân tình cùng nóng bỏng. Không nghĩ tới đi theo Trần Phong còn có tốt như vậy chỗ, trước khi một ít bất mãn cũng đều tan thành mây khói rồi. Đạo hữu, ngươi có như thế bảo vật nơi tay, về sau phiền toái có thể không thể thiếu. Âm sát ma tôn nói ra. Hiện tại phiền toái còn có thể thiếu à? Trần Phong nói ra. Âm sát ma tôn cùng điện cực dương đạo tôn gật gật đầu, phiền toái xác thực không ít. Ta không thích phiền toái, bởi vì ta ưa thích yên tĩnh tu luyện, nhưng có đôi khi ta lại ưa thích phiền toái, nhất là những phiền toái cực lớn kia, như vậy mới có thể tiến bộ nhanh hơn. Hơn nữa dị vãng kinh nghiệm nói cho ta biết, mặc kệ đối thủ là ai, người thắng sau cùng cũng sẽ là ta. Trần Phong nói tiếp. Mẫu Hoàng Không Ai một hơi thả ra 1 tỷ tên chủng tộc đại quân, nếu không phải gần đây một thời gian ngắn Mẫu Hoàng Không Ai một mực tại nghiên cứu thứ đồ vật, như vậy sẽ chế tạo ra càng nhiều nữa chủng tộc đại quân. Bất quá tiểu là 1 tỷ chủng tộc cũng coi như số lượng không ít, bổ khuyết trước khi ghế chống về sau còn có rất lớn có dư. Dù sao cũng tới, ngay ở chỗ này đợi một thời gian ngắn a. Trần Phong nói ra. Hai vị nói như thế nào? Đạo Hưu nói không sai, dù sao cũng đi ra, ở nơi nào tu luyện đô là giống nhau. Âm sát ma tôn nói ra. Trần Phong tọa trấn Trường Thiên Quặng Mỏ, tiếp được một thời gian ngắn coi như rất tiến tĩnh, cái này thiên cơ giới văn minh người đến. Một tàu chiến hạm, một loạt hơn 10 chiếc chiến xa, còn có trên trăm tên cơ giáp chiến sĩ đi tới Trường Thiên Quặng Mỏ. Trần Phong đạo hữu, chẳng lẽ ngươi không nên cho chúng ta một cái công đạo ạ? Một gã cơ giáp chiến sĩ dẫn đầu đi tới, toàn thân lạnh như băng rồi lại đằng đằng sát khí nói. Như thế nào, các ngươi tới nơi này là muốn phát động chiến tranh sao? Chỉ bằng các ngươi những người này tựa hồ có chút không đủ xem đi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Xiêu xiêu xiêu. Xiêu xiêu xiêu. Lập tức tiểu là hơn 10 người cơ giáp chiến đấu đi tới Trần Phong trước mặt, xem tùy thời đều muốn ra tay. Âm sát ma tôn cùng điện cực dương đạo tôn thì là hắc hắc đi tới Trần Phong bên người, về phần những người khác đến không có động tác. Coi như là cái này trên trăm tên cơ giáp chiến sĩ cùng tiến lên cũng không phải Trần Phong ba người đối thủ. Hơn nữa đối phương xem hùng hổ, nhưng là Trần Phong biết rõ đối phương cũng không có ra tay ý định. Tốt rồi, ta biết rõ các ngươi ý đồ đến, ta lúc này đây tới cũng thị xử lý chuyện này. Trần Phong nói ra. Thốt ra lời này đối phương hảo khí tiểu phát sinh biến hóa, trên người cơ giáp đều thu, coi như là biểu lộ thái độ. Chúng ta tổng cộng bị chặn giết 3 lượt, thương vong mấy chục tên chiến sĩ, đạo hữu có lẽ nói ra suy nghĩ của mình a. Cầm đầu cơ giáp chiến sĩ nói ra, là hướng về phía ta đến, bất quá ta bên này tình huống cũng không nên, ta cũng tổn thất một ít thuộc hạ, lúc này đây sự tình ta đề nghị các ngươi không muốn tham dự. Trần Phong nói ra, vì cái gì, mặc kệ nguyên nhân như thế nào, giết người của chúng ta, chuyện này khả năng cứ như vậy được rồi. Cơ giáp chiến sĩ có chút không giải thích được nói, bởi vì này một lần đối thủ rất cường, ngươi còn không làm chủ được. Trần Phong nói ra, đối phương là ai, mạnh bao nhiêu, coi như là Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng không thể không đem chúng ta văn minh cơ giới để vào mắt. Cơ giáp chiến sĩ không có tức giận, chúng ta tới trên đường bị mai phục, ta tại đây quặng mỏ cũng bị công kích, đối thủ là ai ta không biết, nhưng là ta lại biết có ba gã Hỗn Nguyên Kim Tiên. Trần Phong nói ra, ba gã Hỗn Nguyên Kim Tiên, các ngươi không có việc gì. Cơ giáp chiến sĩ có chút hoài nghi nhìn một chút Trần Phong, lại nhìn một chút Ấm Sát Ma Tôn hai người. Đối phương không có lộ diện, bất quá chúng ta cũng có một ít thủ đoạn, xác thực là cựu tử nhất sinh, chuyện này coi trọng ta không cần phải lấn lửa gạt các ngươi. Trần Phong nói ra, đã như vậy, chúng ta về trước đi thương lượng một chút. Người này cơ giáp chiến sĩ cũng rất dứt khoát, mình làm không được chủ, quyết định thật nhanh ly khai. Bọn họ là sẽ không tham dự vào. Chờ chiến thuyền sau khi rời khỏi Âm Sát Ma Tôn nói ra, hẳn là như vậy, so sánh với Hỗn Nguyên Kim Tiên uy hiếp, tổn thất mấy chục tên cơ giáp chiến sĩ bọn hắn còn chịu đựng được lên, nói không chừng còn có thể đem ván nghiệm đặt ở trên người của ta. Trần Phong nói ra, quả thật, cơ giáp chiến sĩ đi mấy chục năm đều không có tin tức chuyển tới, mà Trần Phong cùng Âm Sát Ma Tôn bọn hắn tựu là ở lại Trường Thiên Quặng Mỏ an tâm tu luyện. Tại đây mặc dù so ra kém Nguyên Thủy chi cảnh, nhưng quặng mỏ rộng lớn, linh khí cũng là dị thường dồi dào, cũng là tu luyện nơi tốt. Cái này mấy chục năm thời gian Mẫu Hoàng không ai lại lục tục thả ra một ít chủng tộc đại quân, Trần Phong cũng phóng xuất một bộ phận người đá, bởi như vậy khai thác năng lượng đúng vậy tốc độ gia tăng thật lớn. Đạo hữu làm cho nhiều như vậy rời rạc tinh thạch làm cái gì, chẳng lẽ lại tiểu là đơn thuần tu luyện? Cái này Thiên Âm Sát Ma Tôn có chút kinh ngạc hỏi. Mặc dù nói đã đến đại La chi cảnh cũng cần hấp thu những rời rạc này tinh thạch tu luyện, nhưng là đối với đại đa số đại La kim tiên mà nói đều là có cũng được mà không có cũng không sao thứ đồ vật, coi như là trên người không có linh thạch, muốn tu luyện tùy tiện tại rời rạc không gian cái đó cái địa phương đều có thể rất nhanh hấp thu năng lượng, mà Trần Phong xem đối với những linh thạch này thái độ rất là nóng bỏng, cho nên Âm Sát Ma Tôn hai người có chút khó hiểu. Ta tự nhiên có chút tác dụng, các ngươi cũng nhìn thấy trong tay của ta có một chi chủng tộc đại quân, tự nhiên cần những tài nguyên này. Trần Phong nói ra. Âm Sát Ma Tôn gật gật đầu, còn không có đem những chủng tộc này đại quân để ở trong mắt, chỉ cần mình nguyện ý là có thể đem những chủng tộc này đại quân toàn bộ diệt sát. Nếu những chủng tộc này đại quân đều là đại La Kim Tiên đâu? Trần Phong vừa cười vừa nói. Điều đó không có khả năng. Âm Sát Ma Tôn lập tức nói ra. Vì cái gì không có khả năng? Nếu ta nắm giữ Mẫu Hoàng đã trở thành Hỗn Nguyên Kim Tiên, như vậy khống chế những mầm mống này chủng có thể trở thành đại La Kim Tiên, đây hết thảy đều rất hợp lý. Trần Phong nói ra. Thật là hợp lý, thế nhưng mà. Âm Sát Ma Tôn nhưng là một phen cũng không có nói ra cái gì. Có thể là cả chủng tộc trong lịch sử cũng không có xuất hiện qua vài tên Hỗn Nguyên Kim Tiên a, dù sao ta là chưa từng gặp qua, cũng không có nghe nói qua. Âm Sát Ma Tôn nói ra. Đồng thời hai vị này suy nghĩ một chút, nếu Trần Phong nắm giữ trong tay chủng tộc Mẫu Hoàng thật sự trở thành Hỗn Nguyên Kim Tiên đâu rồi, như vậy có thể chế tạo ra đại La Kim Tiên cấp bậc tử chủng. Một ít cao thủ có thể luyện chế ra đại La Kim Tiên cấp bậc chiến đấu khối lỗi, nhưng là làm sao có thể cùng chủng tộc so sánh với đâu rồi? Suy nghĩ một chút, nếu trước mặt những phô thiên cái địa này tử chủng đều biến thành đại La Kim Tiên, không, thậm chí tất cả đều là Thái Ức Kim Tiên, đó cũng là một kiện dị thường chuyện kinh khủng. Vượt qua hàng tỷ đại La Kim Tiên cùng Thái Ức Kim Tiên những nơi đi qua có cái gì thế lực có thể ngăn cản ở, quả thực có thể nhẹ nhõm hủy diệt một phương phương vũ trụ, coi như là Hỗn Nguyên Kim Tiên gặp cũng muốn chạy trối chết. Quy 1 chương 2965, cường đại cơ giáp chiến sĩ. Nghĩ vậy về sau Âm Sát Ma Tôn cùng Điện Cực Dương Đạo Tôn liền không nhịn được dùng mình một cái, loại này hình ảnh thật sự là quá kinh khủng, bất quá đồng dạng nếu chủng tộc đại quân thật sự đến đó một bước, như vậy mỗi thời mỗi khắc đều cần đại lượng tài nguyên, bởi như vậy muốn bốn phía cấp đoạt mới có thể chèo chống cùng tiếp tục phát triển xuống dưới. Không hổ là vũ trụ hủy diệt giả, đây là rời rạc trong không gian chỗ có sinh mạng khu vực công địch. Đến nơi này một bước ngươi sẽ phải trở thành vũ trụ công địch rồi, đến lúc đó mặt ngươi đúng là cũng không phải là ba gã Hỗn Nguyên Kim Tiên rồi, mà là hàng hà Hỗn Nguyên Kim Tiên. Âm Sát Ma Tôn nói ra. Đã có thực lực ai còn quan tâm những này, nếu ta đem chủng tộc Mẫu Hoàng đưa cho các ngươi hội sẽ không tiếp nhận. Trần Phong cười hỏi. Tự nhiên, không chỉ có hội tiếp nhận, chúng ta cũng sẽ như ngươi đồng dạng đại lực bồi dưỡng chủng tộc Mẫu Hoàng. Điện Cực Dương Đạo Tôn vừa cười vừa nói. Phiến khu vực này rời rạc tinh thạch quy mô thật sự là nhiều a, so với ta trước khi tính ra còn nhiều hơn, bất quá năng lượng cơ giới lượng thạch cũng chỉ có những thứ này. Trần Phong nói ra. Nghe nói lúc trước một trận chiến có Hỗn Nguyên Kim Tiên tham dự, liền máy móc chi tâm đều bị đánh bại rồi, không biết có phải hay không là thật sự. Âm Sát Ma Tôn đột nhiên hỏi. Tự nhiên là thật, chỉ là của ta lúc ấy thực lực của ta không đủ, chỉ có thể cướp được một ít mảnh vỡ. Trần Phong nói ra. Có thể theo Hỗn Nguyên Kim Tiên thủ hạ cướp đoạt thứ đồ vật, đạo hữu đã rất kinh người rồi. Âm Sát Ma Tôn nói ra. Đúng vào lúc này Trần Phong bỗng nhiên cảm giác được lưu giữ trong trái tim bên trong máy móc chi tâm mảnh vỡ có chút nhảy bỗng lúc đích, Trần Phong đã biết rõ có chuyện đem sắp xảy ra. Vì vậy Trần Phong ý đồ đi thúc dục cái này khối mảnh vỡ. Quả nhiên cái này khối mảnh vỡ tiểu tản mát ra một cỗ lực lượng khác, đã tập trung vào một cái khu vực. Tại đây, Trần Phong tùy ý một quyền vung ra, không gian nổ tung một cái độc lớn, tầng tầng không ngừng đi đến bên trong xâm nhập. Sau đó một gã cơ giáp chiến sĩ cầm trong tay năng lượng nhận đối với Trần Phong giết tới đây. Thậm chí có người giấu ở âm thầm, mà chúng ta lại không có phát hiện. Âm Sát Ma Tôn cùng Điện Cực Dương Đạo Tôn liếc nhau, sau đó Âm Sát Ma Tôn sống tới cùng đối phương đấu cùng một chỗ. Dương Cực Thiên Tôn dương một tay lên coi như có một quả liệt dương nổ tung, nghiền nát không gian bắt đầu hòa tan, lại là một gã cơ giáp chiến sĩ xuất hiện. Cái này hai gã cơ giáp chiến sĩ vậy mà mạnh như vậy. Trần Phong có chút kinh ngạc. Trước khi cùng Văn Minh cơ giới từng có chiến tranh, tại Trần Phong xem ra ngoại trừ Hỗn Nguyên Kim Tiên bên ngoài hai vị này là mình đã từng thấy mạnh nhất cơ giáp chiến sĩ rồi. Bất quá Trần Phong có chút kinh ngạc, không rõ hai vị này vì cái gì trốn đang âm thầm, hơn nữa nhìn hơn phân nửa là muốn đối với chính mình ra tay. Nhất làm cho người kinh ngạc chính là hai vị này cơ giáp chiến sĩ ẩn nặc thuật, nếu không phải trái tim trong máy móc chi tâm mảnh vỡ nổi lên phản ứng, Trần Phong thực còn không có phát hiện đối phương, cho nên phương diện này Trần Phong so âm sát ma tôn bọn hắn không mạnh hơn bao nhiêu. Lại lần nữa thúc dục mảnh vỡ lại không có phát hiện. Cổ quái, hai vị này đến cùng tới nơi này là có ý gì? Trần Phong suy tư về. Còn có, trước khi ta cũng nhìn được cơ giáp chiến sĩ, máy móc chi tâm mảnh vỡ lại không có phản ứng, lúc này đây ngược lại đã có phản ứng. Như vậy, hai người này hơn phân nửa là đã nhận được máy móc chi tâm lực lượng gia trì. Mặc dù Trần Phong có thể nhìn thẳng vào văn minh cơ giới, nhưng kỳ thật ở sâu trong nội tâm bao nhiêu vẫn còn có chút khinh thị. Nhất là trước khi chiến tranh, ngoại trừ Hỗn Nguyên Kim Tiên bên ngoài coi như là nhiều hơn nữa cơ giáp chiến sĩ Trần Phong cũng có thể giết đi vào không ngừng xung phong liều chết, không chỉ nói Trần Phong, mà ngay cả Hỗn Độn Ma Thần bọn hắn đều có thể một cái đối phó mấy vị cơ giáp chiến sĩ, nhưng là trước mắt hai vị này lại làm cho Trần Phong thật sự giật mình rồi, bởi vì này hai vị thực lực là thật sự cường, Âm Sát Ma Tôn cùng Điện Cực Dương Đạo Tôn thậm chí có chút ít ngăn cản không nổi. Cảm giác, làm sao có thể đâu? Trần Phong nói ra. Mà Âm Sát Ma Tôn cùng Điện Cực Dương Đạo Tôn tắc thì là có chút buồn bực, hai người tại Đại La Kim Tiên trong coi như là cao thủ, ai biết tùy tiện đi ra hai vị cơ giáp chiến sĩ tiểu không đối phó được, cái này làm cho hai người sắc mặt có chút khó coi. Vì vậy tiểu thi triển càng mạnh hơn nữa thủ đoạn. Trần Phong tiểu chứng kiến Âm Sát Ma Tôn thân hình hơi khẽ chấn động, sau đó trở nên có chút mơ hồ, một quả màu đen tinh thần hư ảnh tại Âm Sát Ma Tôn trong cơ thể không ngừng chạy lấy, sau đó Âm Sát Ma Tôn mà bắt đầu trở nên cường đại. Cùng Âm Sát Ma Tôn đồng dạng Điện Cực Dương Đạo Tôn trong cơ thể cũng có một quả tinh thần tại chạy, chỉ là cái này quả tinh thần là hỏa hồng sắc. Sức chiến đấu gia tăng lên gần gấp đôi. Trần Phong gật gật đầu, biết rõ sự tình đã có nguy chuyện. Quả nhiên, Âm Sát Ma Tôn bọn hắn sức chiến đấu tăng vọt về sau cái kia hai gã chiếm cứ thượng phong cơ giáp chiến sĩ cũng không phải là đối thủ, bất quá như trước cứng cỏi, không có hoàn toàn bị thua. Hai vị trốn ở chỗ này tựa hồ không có hảo ý a. Trần Phong mở miệng hỏi. Lúc này thời điểm Âm Sát Ma Tôn hai người đúng là chiếm cứ thượng phong thời điểm, cho nên Trần Phong không có tính toán nhúng tay. Đối mặt Trần Phong hỏi thăm hai vị này cơ giáp chiến sĩ không nói một lời, như trước đâu vào đấy ứng phó lấy Âm Sát Ma Tôn công kích của bọn hắn. Không nói lời nào có thể không làm được a. Trần Phong cười nói, hai tay mười ngón lập lòe vài cái tiểu có vô số phi phù văn bay ra, tại bốn phía không gian coi như pháo hoa nổ tung, tạo thành một mặt đặc thù bình chướng. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai, một hơi khoảng chừng 10 tầng bình chướng xuất hiện, cái này 10 tầng bình chướng vừa nhanh chóng dung làm một thể, biến thành một tầng dày đặc màu sắc rực rỡ bình chướng. Đây là Trần Phong tu luyện ra một môn Hỗn Nguyên bí thuật, chuyên môn dùng để phong thiên tỏa địa, Trần Phong còn là lần đầu tiên nếm thử, xem cũng không tệ lắm. Bởi như vậy tiểu tính toán đối phương có thể lao ra cũng cần phải thời gian, cái này một chút thời gian đối với Trần Phong mà nói đầy đủ ứng phó rất nhiều chuyện rồi. Thiên địa lao tụ, bắt rùa trong hũ. Trần Phong vừa cười vừa nói, "Ba, ba." Đúng vào lúc này hai tiếng nổ vang, hai luồng hỏa quang từ cơ giáp chiến sĩ trên người bạo phát đi ra, vậy mà bắn bay Âm Sát Ma Tôn cùng Điện Cực Dương Đạo Tôn. Sau đó cái này hai gã cơ giáp chiến sĩ bỗng nhiên tăng thêm tốc độ đối với Trần Phong giết tới. Đối phương mục tiêu vẫn luôn là Trần Phong, mà Trần Phong cũng sớm có chuẩn bị, hai tay không hoảng hốt không chậm vương, bắt được đâm đến trước mặt năng lượng nhận. Lực lượng cường đại một mang tất cả, trùng kích lấy Trần Phong, làm cho Trần Phong nhịn không được liên tiếp lui về phía sau, sau đó một mực đâm vào chính mình bố trí màu sắc rực rỡ bình chướng thượng diện. Đúng vào lúc này cái kia hai gã cơ giáp chiến sĩ lại riêng phần mình làm ra thứ hai chuôi năng lượng nhận, như cũng là rất nhanh đối với Trần Phong đâm tới. Mà Trần Phong lại không có để kẻ cắp. Bất quá Trần Phong cười cười, trong mắt tựa hồ có thần quang lập lòe, cơ giáp chiến sĩ năng lượng nhận vậy mà không có đâm trúng Trần Phong. Lệnh. Huyễn thuật. Trần Phong huyễn thuật thường không đến đối phương, nhưng là lúc này thi triển đi ra lại làm ra rất lớn tác dụng, làm cho đối phương thời khắc mấu chốt công kích thất bại. Lúc này thời điểm Âm Sát Ma Tôn cùng Điện Cực Dương Đạo Tôn đã giết tới đây. Hai người bị cơ giáp chiến sĩ bạo phát đi ra lực lượng bắn ra dĩ nhiên đã khó chịu rồi, cho nên chứng kiến Trần Phong chặn cơ giáp chiến sĩ công kích về sau lập tức tiểu giết tới đây, quá trình này cơ hồ không có dừng lại. Cho nên cơ giáp chiến sĩ tiểu tính toán còn muốn tưởng đối phó Trần Phong cũng không khỏi không ngăn cản giết đến trước mặt công kích. Đây chính là các ngươi chủ động công kích của ta. Trần Phong vừa cười vừa nói, bàn tay phát lực, cái kia hai thanh năng lượng nhận trực tiếp nổ tung, hóa thành nát bấy. Nói văn minh cơ giới binh khí cũng có điểm đặc sắc, mặc dù là năng lượng ngưng tụ thành, nhưng là công kích lực cũng rất cường, gặp được tầm thường đối thủ tự nhiên không có gì, đụng phải Trần Phong như vậy có thể tiểu thẳng rồi. Quy 1 chương 2966, giao dịch. Hơn nữa Trần Phong một quyền về sau quyền kình cũng không có tiêu tán, ngược lại ngưng tụ hóa thành mũi nhọn đối với trong đó một gã cơ giáp chiến sĩ công kích qua đi. Mà Trần Phong bản thân thì là bước nhanh đến phía trước, thò tay mạnh mà một chảo, một cái vòng xoáy xuất hiện, cường đại lôi kéo chi lực làm cho người này cơ giáp chiến sĩ đứng không vững, bị Âm Sát Ma Tôn thừa cơ đánh trúng. Vốn hai vị này cũng không phải là Âm Sát Ma Tôn đối thủ, Trần Phong gia nhập về sau tình cảnh càng thêm không ổn. Cho nên bị Trần Phong bắt được cơ hội lại lần nữa một quyền, người này cơ giáp chiến sĩ trên người cơ giáp đều sụp đổ xuống dưới. Dừng tay a. Người này bị thương cơ giáp chiến sĩ cuối cùng mở miệng, đương nhiên đây là dụng tâm linh chi thuật cùng mọi người câu thông. Nghe được đối phương nói như vậy Trần Phong cũng không có hỏi nhiều cái gì, cũng không có được một tức lại muốn tiến một thước cảm giác, trực tiếp tự dừng tay. Chứng kiến Trần Phong dừng tay Âm Sát Ma Tôn hai người bọn họ cũng theo sát lấy ngừng lại. Vừa rồi trong lúc giao thủ cũng không có cảm giác được đối phương trên người sát ý, càng giống là một hồi luận bàn. Thực lực của các ngươi quả nhiên rất cường, có tư cách cùng chúng ta hợp tác. Trong đó một gã cơ giáp chiến sĩ nói ra. Không qua đối phương mặc dù đang cùng Trần Phong trao đổi, lại còn không có thu hồi cơ giáp, điều này nói rõ đối với Trần Phong hay là không quá yên tâm. Hợp tác. Trần Phong cười. Các ngươi cùng trước khi tới nơi này cơ giáp chiến sĩ không cùng một phe a? Trần Phong hỏi. Chúng ta là lần đầu tiên tới nơi này, văn minh cơ giới là một cái vũ trụ, thậm chí không chỉ một cái vũ trụ, cho nên cùng các ngươi phát sinh chiến tranh chiến sĩ cùng quan hệ của chúng ta cũng không lớn. Trong đó một gã cơ giáp chiến sĩ nói ra. Nhìn ra được. Trần Phong gật gật đầu, bất kể là thực lực của đối phương hay là đối với phương phong cách hành sự đều cùng trước khi gặp được cơ giáp chiến sĩ có chút bất đồng. Kỳ thật suy nghĩ một chút cũng là bình thường, một cái vũ trụ lớn như vậy khẳng định có rất nhiều gia thế lực, hơn nữa Trần Phong hiểu rõ đến văn minh cơ giới vũ trụ quy mô cũng không nhỏ, hơn nữa như thần đỉnh thống trị yêu thú vũ trụ cũng không có khả năng đem sở hữu lực lượng đều ngưng tụ thành một cỗ. Chúng ta cần trên người của ngươi máy móc chi tâm mảnh vỡ, đồng dạng ngươi cũng tìm được đầy đủ chỗ tốt. Trao đổi về sau tên kia gọi là Tu La cơ giáp chiến sĩ nói ra. Đây không phải hợp tác, đây là giao dịch a. Trần Phong nói ra. Đúng vậy, đây đúng là một lần giao dịch, bất quá nếu chúng ta thành công giao dịch về sau sẽ có một lần rất tốt hợp tác. Tu La nói ra. Rất tốt hợp tác. Trần Phong lại lần nữa cười. Ta xác thực đã nhận được mấy khối máy móc chi tâm mảnh vỡ, bất quá hiện tại những mảnh vỡ này bị ta đặt ở rong lô bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều có lực lượng hòa tan xuất lực, cho nên các ngươi nếu thành tâm cùng ta giao dịch, như vậy mượn ra một ít làm cho ta thỏa mãn thứ đồ vật. Trần Phong nói ra. Nghe Trần Phong nói như vậy ở đây mấy vị đều có chút khiếp sợ. Máy móc chi tâm đó là cái gì tồn tại? Đây chính là khởi nguyên cấp cái khác bảo vật, mà Trần Phong thậm chí có thủ đoạn có thể hòa tan, cái này cũng có chút khủng bố rồi, bởi như vậy coi như là về sau muốn một lần nữa khôi phục đều khó có khả năng rồi. Ngươi có khởi nguyên chi hỏa? Tu La nói ra. Cũng chỉ có khởi nguyên chi hỏa mới có thể dung luyện khởi nguyên cấp cái khác bảo vật. Hiện tại cũng không phải là nói những điều này thời điểm. Trần Phong vừa cười vừa nói, cũng không trả lời. Chúng ta nguyện ý xuất ra những thứ khác khởi nguyên pháp bảo mảnh vỡ đến cùng ngươi trao đổi. Một gã khác gọi là Minh Thần cơ giáp chiến sĩ nói ra. Nghe cũng coi như ngang hàng, bất quá vô duyên vô cớ, chúng ta tầm đó cũng không có cái gì giao tình, ta tại sao phải cùng các ngươi giao dịch? Trần Phong nói ra. Đúng đấy, máy móc chi tâm mảnh vỡ đặt ở các ngươi chỗ đó càng thêm hữu dụng. Mà khởi nguyên bảo vật mảnh vỡ đối với Trần Phong đạo hữu mà nói cũng không coi vào đâu, như vậy giao dịch rất rõ ràng là Trần Phong đạo hữu chịu thiệt, các ngươi đáng đánh chủ ý. Âm sát ma tôn mở miệng nói ra. Cái này tựu là chúng ta cùng các ngươi hợp tác nguyên nhân rồi, hợp tác coi như là kèm theo điều kiện, hiện tại vẫn không thể nói, nhưng là có thể nói cho các ngươi, chúng ta cần đi một chỗ, cái chỗ kia mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng là trong đó lại có không ít thứ tốt, coi như là Hỗn Nguyên Kim Tiên đều muốn cái gì thứ tốt. Tu La nói ra. Mây mù dày đặc, sự tình gì đều không nói rõ ràng, lại để cho chúng ta tại sao cùng các ngươi hợp tác. Âm sát ma tôn nói ra. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi muốn đi địa phương là chúng ta văn minh cơ giới cấm địa, bên trong có chết đi cao thủ, có vứt bỏ cơ giáp, chúng ta mục đích là cơ giáp, các ngươi có thể hấp thu trong đó tâm linh chi lực, trong cấm địa có tâm linh chi thụ, thượng diện kết có tâm linh quả thực, ta muốn các ngươi nên biết tâm linh quả thực giá trị. Tu La nói ra, tâm linh quả thực, xác thực là đồ tốt. Âm sát ma tôn gật gật đầu. Mặc dù sẽ có một ít nguy hiểm, nhưng là có thu hoạch, các ngươi mặc dù không tu luyện tâm linh chi lực, nhưng nếu phục dụng tâm linh quả thực, gia tăng một ít thủ đoạn hay là không tệ, ít nhất sẽ tăng lên một ít tu vi a. Hơn nữa xem trước một chút chúng ta lấy ra thứ đồ vật lại cự tuyệt không mượn. Tu La nói xong lấy ra một khối pháp bảo mảnh vỡ, xem càng giống là một khối ngọc thạch, bóng ánh sáng long lanh, trong đó có vầng sáng đang không ngừng di động, biểu hiện ra xem cũng không được gì, nhưng là tại Trần Phong xem ra đây đúng là một khối khởi nguyên bảo vật mảnh vỡ, giá trị không nhỏ. Đổi rồi. Trần Phong cũng rất dứt khoát, theo trái tim trong lấy ra một khối máy móc chi tâm mảnh vỡ. Chứng kiến cái này khối mảnh vỡ, Tu La cùng Minh Thần đều có chút kích động, bất quá vẫn là chờ thứ đồ vật đã đến trước mặt về sau mới thu. Trần Phong tự nhiên cũng bị pháp bảo mảnh vỡ thu. Khởi nguyên pháp bảo mảnh vỡ a, thực là đồ tốt. Âm sát ma tôn cùng điện cực dương đạo tôn đều có chút hâm mộ. Kỳ thật hai người cũng có một ít thủ đoạn, nếu đạt được cái này khối mảnh vỡ cũng có thể chậm rãi luyện hóa, tăng thực lực lên. Bất quá hâm mộ quy hâm mộ, hiện tại cũng chỉ có thể nhìn song phương giao dịch. Nếu không phải giao dịch đối tượng là Trần Phong, hơn nữa cái này hai gã cơ giáp chiến sĩ thực lực rất cường, âm sát ma tôn hai người đều muốn ra chiếm. Trao đổi sau khi thành công, Trần Phong lại lấy ra đến một khối máy móc chi tâm mảnh vỡ. Mọi người rõ ràng có thể nhìn ra cái này khối máy móc chi tâm mảnh vỡ thượng diện hòa tan dấu vết đã rất rõ ràng rồi. Tu La cùng Minh Thần cũng là âm thầm may mắn, nếu chậm thêm một thời gian ngắn gặp được Trần Phong, như vậy cái này khối mảnh vỡ sẽ bị Trần Phong hòa tan sạch sẽ rồi. Sau đó Tu La lại lần nữa lấy ra một khối pháp bảo mảnh vỡ, mặc dù nói trong mắt có sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng vẫn còn có chút bất đắc dĩ. Thật muốn nói cái này hai khối máy móc chi tâm mảnh vỡ thì không bằng chính mình lấy ra hai khối pháp bảo mảnh vỡ, nhưng là ai bảo chính mình cần máy móc chi tâm mảnh vỡ đấy? Tại máy móc cánh mạng trong mắt, chân quý nhất bảo vật tiểu là máy móc chi tâm, mặt khác khởi nguyên pháp bảo tuyệt đối so ra kém. Tốt rồi, giao dịch hoàn thành, chúng ta lúc nào xuất phát? Trần Phong nói ra. Mặc dù nói tại Trường Thiên Quảng Mộ đợi đến thời gian không dài, nhưng là văn minh cơ giới cấm địa hay là hấp dẫn ở Trần Phong, hơn nữa Trần Phong cũng muốn nhìn xem mình có thể đem tâm linh chi lực tăng lên đến mức nào. Còn phải đợi một thời gian ngắn. Tu La nói ra. Chúng ta có thể ở chỗ này chờ. Trần Phong biết rõ bọn họ là muốn luyện hóa máy móc chi tâm mảnh vỡ, bất quá cũng không sao cả, vậy thì đợi lát nữa một thời gian ngắn. Quy 1 chương 2967, văn minh cơ giới vũ trụ, đồng dạng là máy móc chi tâm mảnh vỡ, tại cơ giáp chiến sĩ trong tay cùng tại Trần Phong trong tay là không đồng dạng như vậy hiệu quả. đặt ở Trần Phong trong tay, ném ở trái tim trong lò luyện sớm muộn gì đều muốn hoàn toàn luyện hóa sạch sẽ, mà tới được cơ giáp chiến sĩ trong tay tựu là tầm thường luyện hóa, có lẽ sẽ dung hợp, nhưng là mảnh vỡ sẽ không biến mất. Cho nên cái này luyện hóa quá trình tựu dùng không mất bao nhiêu thời gian. Trần Phong đạo hữu, chúng ta thật sự muốn cùng bọn hắn hợp tác, ngươi cần phải nghĩ kỹ, lúc này đây đi chính là văn minh cơ giới cấm địa, là địa bàn của bọn hắn, nếu bọn hắn nổi lên cái gì tâm tư, không may đúng là chúng ta. Âm sát ma tôn cùng Trần Phong trao đổi lấy. Các ngươi không muốn đi? Trần Phong cười hỏi. Không phải không muốn đi, ít nhất cũng muốn làm một ít phòng bị a. Âm sát ma tôn nói ra. Ngươi nói có đạo lý, như vậy chúng ta cần muốn cái gì phòng bị đâu? Trần Phong hỏi. Cái này. Âm sát ma tôn ngừng lại, đúng vậy a, cần muốn cái gì chuẩn bị đấy? Cẩn thận một ít, ra đi mạo hiểm còn có thể không cẩn thận. Bảo vật tùy thân mang, xem Trần Phong có thực lực có bảo vật, còn có chiến đấu khôi lỗi, cái này còn cần muốn cái gì chuẩn bị đấy? Ngươi trước kia đều là như thế này mạo hiểm sao? Điện cực dương đạo tôn tại vừa nói. Đúng vậy, ta trước kia cũng không có mạnh như vậy. Trần Phong gật gật đầu. Vậy cứ như thế à, bất kể thế nào hòa giải ngươi cùng một chỗ lưu lạc mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng là tiến bộ, cái này như vậy đủ rồi. Âm sát ma tôn cùng điện cực dương đạo tôn gật gật đầu nói ra. Đi thôi, nên xuất phát. Sau một khoảng thời gian tu La Minh thần rốt cục đã luyện hóa được máy móc chi tâm mạnh vỡ, trở nên mạnh mẽ không ít ta. Trần Phong âm thầm nói thầm. Kỳ thật trước khi giao dịch hay là cái này hai gã cơ giáp chiến sĩ chiếm được tiện nghi. Dù sao máy móc chi tâm mảnh vỡ tại cơ giáp chiến sĩ trong tay mới có thể phát huy ra lực lượng càng mạnh. Bất quá Trần Phong cũng không có chịu thiệt, lấy được mảnh vỡ vốn là dùng khởi nguyên chi hỏa tế luyện, thanh trừ bên trong thai hỏa ngầm về sau tiểu ném vào trái tim bên trong, theo trái tim nhảy lên một chút hòa tan. Hòa tan về sau một phần lực lượng bị Trần Phong hấp thu, một bộ phận tinh hoa thì là bị đề luyện ra, dùng để tế luyện binh khí pháp bảo. Tiếp tục như vậy của ta hỗn độn thể muốn biến thành khởi nguyên pháp bảo rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Bất quá, liền hỗn nguyên kim tiên đều chết, liền hỗn nguyên pháp bảo đều bị đánh nát, cho nên tại tiểu tính toán đạt tới trình độ này cũng không đủ. Như vậy, mạnh nhất nên mạnh bao nhiêu a, con đường tu hành có cuối cùng sao? Trần Phong nghĩ như vậy bỗng nhiên có chút mơ hồ, một tia ngọn lửa theo trái tim bên trong nhảy lên đi ra. Trần Phong mênh kinh, ý niệm trong đầu khẽ động, huyết khí trong một cô mát lạnh khí lưu phun dũng mãnh tiến ra, dập tắt cái này một tia ngọn lửa. Tâm hỏa, ma niệm, là ta muốn nhiều làm sao? Trần Phong hơi có chút kinh ngạc. Loại tình huống này cùng loại với tẩu hỏa nhập ma, theo lý thuyết đã đến Trần Phong tình trạng này là sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Chẳng lẽ lại là ta gần đây hấp thu thứ đồ vật quá hỗn tạp rồi? Trần Phong nói thầm lấy. Không sợ có vấn đề, chỉ sợ phát hiện không được vấn đề, tiêu tính toán thật sự tẩu hỏa nhập ma Trần Phong cũng có thể áp chế xuống, nhưng tóm lại đối với tu luyện có chút ảnh hưởng. Thôn vệ thứ đồ vật nhiều lắm, nhất là linh hồn, ý chí, cùng sinh mệnh chi hỏa, kỳ thật chính mình tu luyện ra mới là an toàn nhất, bất quá muốn rất nhanh tu luyện có đôi khi chỉ có thể đi một ít đường tắt. Trần Phong nói ra. Đạo hữu suy nghĩ cái gì? Điện cực dương đạo tôn cùng Trần Phong cùng một chỗ, cảm nhận được Trần Phong dị thường. Không có gì, chỉ là chợt có nhận thấy, không biết lúc nào mới có thể tu luyện tới hỗn nguyên chi cảnh. Trần Phong nói ra. Nếu ta không có đoán sai đạo hữu tiến vào đại la chi cảnh thời gian có lẽ không dài à, kỳ thật dùng đạo hữu tư chất có lẽ tại đại la chi cảnh trong nhiều vững chắc một ít thời gian, tốc độ tu luyện nhanh cố nhiên là chuyện tốt, nhưng là quá nhanh cũng không phải là chuyện tốt rồi. Điện cực dương đạo tôn nói ra. Hắc, ta cũng biết tu luyện quá nhanh không là chuyện tốt, nhưng là đỉnh đầu có hỗn nguyên kim tiên mang đến uy hiếp, ta cũng không dám chậm lại. Trần Phong nói ra. Ngươi nói cũng là có đạo lý, bất quá ta như thế nào cảm giác ngươi đắc tội không chỉ cái này một lớp địch nhân. Điện cực dương đạo tôn nói ra. Ha ha, địch nhân của ta nhiều lắm. Trần Phong cười, nghĩ thầm lấy chính mình đắc tội đâu chỉ có ba gã Hỗn Nguyên Kim Tiên. Trần Phong hiện tại đã không đem Đại La Kim Tiên trở thành đối thủ, chỉ có Hỗn Nguyên Kim Tiên loại này rất cao đương cấp độ mới có thể cho Trần Phong mang đến áp lực. Bất quá Trần Phong cũng biết Điện Cực Dương Đạo Tôn nói có đạo lý, mình quả thật cần ổn vừa vững, không thể tu luyện quá nhanh. Tiêu tính toán có khởi nguyên bảo vật tương trợ, gần đây đã gia tăng rồi mấy tỷ năm tu vi, cái này đều cần chậm rãi luyện hóa. Trần Phong cũng là không nóng nảy, phản chính tự mình có rất nhiều chuyện muốn làm. Lúc này đây muốn đi địa phương tiểu là Văn Minh Cơ Giới Vũ Trụ, cho nên Âm Sát Ma Tôn cùng Điện Cực Dương Đạo Tôn không thể không có chút lo lắng. Bất quá hai người cũng là thực lực cường đại thế hệ, hơn nữa Trần Phong người này đại cao thủ, tự cao chỉ cần không gặp đến Hỗn Nguyên Kim Tiên, coi như là gặp được Đại La Kim Tiên tạo thành đại quân vây quanh cũng có thể giết đi ra. Vốn gia nhập hỗn loạn trận doanh chỉ là muốn tốt đến một ít chỗ tốt, như thế nào sự tình đã xảy ra những biến hóa này đấy? Tại người đi đường trong quá trình Âm Sát Ma Tôn cùng Điện Cực Dương Đạo Tôn có đôi khi cũng sẽ xuất hiện ý nghĩ như vậy. Một đường không nói chuyện, hôm nay rốt cục đi tới Văn Minh Cơ Giới Vũ Trụ. Từ bên ngoài nhìn không ra cái gì, cái này là một phương vũ trụ mà thôi, thậm chí đều không có chứng kiến những thứ khác văn minh cơ giới tánh mạng. Bất quá coi như là gặp được cũng sẽ không có phiền toái, bởi vì mấy người cưỡi phương tiện giao thông tiểu là cơ giáp chiến sĩ cung cấp chiến hạm, hay là cái loại nảy cấp bậc rất cao chiến hạm, tại Trần Phong xem ra Hỗn Nguyên Kim Tiên phía dưới không người nào dám đến tìm phiền toái. Như thế bất việc rồi. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Tiến vào vũ trụ về sau mặc dù cách chiến giáp Trần Phong hay là cảm nhận được bất đồng quy tắc cùng với một ít đặc thù máy móc chi lực. Trần Phong trái tim nhảy lên đều hơi chút nhận lấy một ít ảnh hưởng, huyết khí lao nhanh cũng có chút ngưng trệ, nhưng là rất nhanh tựu trở nên càng thêm thông thuận, đây là bởi vì Trần Phong trước khi hấp thu một bộ phận máy móc chi tâm mạnh vỡ lực lượng. Nói chúng ta còn là lần đầu tiên đi vào Văn Minh Cơ Giới Vũ Trụ. Âm Sát Ma Tôn nói ra. Trần Phong ngược lại là có chút kinh ngạc, tại Trần Phong xem ra hai vị này có lẽ kiến thức rộng rãi, đi qua rất nhiều vũ trụ mới là. Kỳ thật Trần Phong không biết là hai vị này bản thể tựu là tinh thần, trước vài tỷ năm một mực đều tại một cái khu vực chuyển động trôi nổi, về sau tu hành thành công cũng không thích chạy ngược chạy xuôi, tiến vào Tiêu Giao Liên Minh cũng có thời gian rất lâu rồi, phần lớn thời gian đều dùng để tu luyện. Mấy người có lẽ đều là lần đầu tiên đến đây đi, đáng tiếc lúc này đây không có thời gian xem, bởi vì chúng ta muốn trực tiếp đi cấm chế. Tu La nói ra. Không sao cả, nghĩ đến cái vũ trụ này cũng không có cái gì kiến văn rộng rãi. Âm sát ma tôn nói chuyện vẫn luôn là như vậy không khách khí. Trần Phong phát hiện tiến vào văn minh cơ giới vũ trụ về sau mặc dù chiến hạm không ngừng xuyên thẳng qua lấy, nhưng là năng lượng lại đã xảy ra một ít biến hóa. Đây là che đậy chi lực, xem ra Tu La hai người cũng có chút cẩn thận, không dám đánh trường cờ chống hành động. Có chuyện muốn còn muốn hỏi hai vị, các ngươi cái vũ trụ này có bao nhiêu hỗn nguyên kim tiên? Trần Phong cười hỏi. Hỗn nguyên kim tiên là có một ít, bất quá số lượng không nhiều lắm, xa xa so ra kém mặt khác vũ trụ. Tu La trả lời như vậy. Trần Phong âm thầm đoán thầm, trả lời có chút giảo hoạt ta, bất quá cũng nói rõ hơi có chút, cái kia chính là văn minh cơ giới muốn sinh ra đời hỗn nguyên kim tiên vẫn còn có chút độ khó. Yêu thú vũ trụ có hàng hà đại la kim tiên, chỉ tiếc đến bây giờ mới thôi liền một gã hỗn nguyên kim tiên đều không có. Trần Phong chợt nhớ tới yêu thú vũ trụ, muốn nhất thống vũ trụ thần đỉnh, quy một chương 2968, tiến vào cấm địa. Yêu thú vũ trụ không tính là cỡ lớn vũ trụ, thì ra là cùng man hoang vũ trụ một cái quy mô, chỉ là yêu thú vũ trụ phát triển tương đối sớm, hơn nữa thuần một sắc đều là các loại yêu thú, về sau thần đỉnh thành lập, tọa trấn tại thiên giới, khống chế toàn bộ vũ trụ. Tại Trần Phong xem ra yêu thú vũ trụ thực lực rất cường, dù sao có đại lượng đại la kim tiên, trong đó không thiếu một ít ba cái lượng kiếp cao thủ. Đồng dạng có lẽ là bởi vì phát triển vấn đề thời gian, hơn nữa một ít vũ trụ hạn chế, cho nên một mực không có hỗn nguyên kim tiên sinh ra đời. Bất quá Trần Phong cũng biết yêu thú vũ trụ xuất hiện hỗn nguyên kim tiên là chuyện sớm hay muộn, đến lúc đó chỉ sợ không chỉ sẽ thêm ra một hai tên hỗn nguyên kim tiên. Yêu thú vũ trụ nhất định sẽ có một cái thời gian đoạn phun trào. Các ngươi tốt nhất mặc vào cơ giáp, bởi vì tiếp được chúng ta muốn đi cấm địa mà ngay cả tầm thường cơ giáp chiến sĩ đều không thể tiến vào, huống chi là dẫn đầu người ngoài. Tu La nói ra, đồng thời lấy ra ba bộ đồ cơ giáp. Trần Phong hơi có chút kinh ngạc, cái này dĩ nhiên là cực phẩm thần khí cấp bậc. Trần Phong thật cũng không có cự tuyệt, thần niệm quét qua sẽ đem cơ giáp dò xét thanh thanh sở sở, sau đó duỗi ngón một điểm, trong đó một bộ cơ giáp tựu thật giống sống bình thường, rất nhanh mặc ở Trần Phong trên người, đem Trần Phong cực kỳ chặt chẽ bao khỏa. Cơ giáp trầm trọng, không có chút nào sinh mệnh khí tức, xem cái này là một gã cơ giáp chiến sĩ. Bất quá rất nhanh cơ giáp mà bắt đầu thu nhỏ lại, biến mỏng, dựa theo Trần Phong tâm niệm không ngừng biến hóa lấy, về sau hóa thành một bộ khinh bạc chiến giáp mặc lên người, cánh tay cùng đầu đều lọt đi ra. Tu La cùng Minh Thần không nói gì, bởi vì cơ giáp chiến sĩ ngày bình thường cũng đều ưa thích loại trang phục này, chỉ là đối với Trần Phong như thế trong thời gian ngắn luyện hóa làm bộ này cơ giáp vẫn còn có chút kinh ngạc. Ta ngược lại là đã quên, ngươi có chủng tộc mẫu hoàng, khẳng định như vậy cũng tinh thông tâm linh thuật. Tu La bỗng nhiên nói ra. Âm sát ma tôn cùng điện cực dương đạo tôn cũng cùng Trần Phong đồng dạng mặc vào cơ giáp, dù sao cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, căn bản không sợ đối phương có quỷ cái gì, hơn nữa bộ này cơ giáp chỉ là dùng để che giấu thân phận, còn khởi không đến bao nhiêu chiến đấu phòng ngự tác dụng. Chỉ cần Trần Phong bọn hắn nguyện ý, thậm chí phóng xuất ra lực lượng đều có thể làm cho bộ này cơ giáp hóa thành nát bấy. Phía trước tiểu là cấm địa. Sau một khoảng thời gian Tu La bỗng nhiên nói ra. Cấm địa. Trần Phong có chút kinh ngạc, phía trước xem không có cái gì, ngay tại Trần Phong muốn thi triển thủ đoạn điều tra thoáng một phát thời điểm tiểu chứng kiến Tu La thi triển một cái pháp quyết, sau đó phía trước không gian chấn động, rất nhanh lộ ra một cái lỗ đen, còn có khói đen ở trong đó lượn lờ, sau đó chằn chọc rất nhanh chui đi vào. Ta muốn có bản lĩnh tiến vào chỗ này cấm địa cơ giáp chiến sĩ có lẽ không nhiều lắm đâu. Trần Phong nói ra. Sắp thực không nhiều lắm. Không có pháp quyết nếu xông vào sẽ kích thích năng lượng chấn động, đưa tới những người khác chú ý, đến lúc đó muốn đối mặt cơ giáp chiến sĩ truy sát. Tu La nói ra, dùng hai người các ngươi thực lực hoàn toàn có thể chính mình đến, kéo lên chúng ta không phải là giao dịch đơn giản như vậy à? Âm sát ma tôn đột nhiên hỏi. Đạo hữu quả nhiên thông minh, giao dịch chỉ là trong đó một bộ phận, lôi kéo các ngươi là bởi vì vì hai người chúng ta thực lực không đủ, xác thực cần lực lượng của các ngươi, còn có tiểu là cần khởi nguyên pháp bảo lực lượng. Tóm lại lúc này đây mặc dù có chút mạo hiểm, bất quá hai người chúng ta xác thực không có ác ý, chúng ta cần đạt được trong đó một ít gì đó. Các ngươi cũng sẽ có thu hoạch, coi như là vẹn toàn đôi bên a. Tu La nói như vậy đạo. Ngươi nói có đạo lý, hiện tại chúng ta đã tiến nhập cấm địa, hơn nữa ta cảm nhận được cùng loại với hỗn nguyên chi cảnh áp lực, cho nên chúng ta cần phải cẩn thận rồi. Trần Phong nói ra. Tạm thời không muốn rời chiến hạm, chiếc chiến hạm này là chúng ta tỉ mỉ chế tạo, có thể hoàn mỹ phong tỏa khởi tức, còn có tránh né trong lúc này một ít lực lượng dò xét, còn có thể xuyên thẳng qua một ít cấm chế, không phải nói khoác lác, chúng ta chiếc chiến hạm này mặc dù là hậu thiên kiến tạo, nhưng là không lần tại một ít hỗn độn cấp pháp bảo. Minh Thần có chút ngạo nghễ nói. Trần Phong bọn hắn xác thực cũng cảm nhận được, kỳ thật vừa cưỡi chiếc chiến hạm này thời điểm cũng cảm giác bất phàm, chỉ là xuất phát từ lễ phép cũng không có đi dò xét, bây giờ nghe đối phương vừa nói mới biết được chiếc chiến hạm này thật không ngờ rất cao minh. Tiếp được một sự tình cũng đã chứng minh Minh Thần theo như lời, một ít kỳ quái lại lộn xộn khí tức hành quét tới, có đôi khi cũng đảo qua chiến hạm, nhưng lại không có phản ứng gì. Cấm chế cũng là thỉnh thoảng xuất hiện, nhưng là tất cả đều bị chiến hạm xuyên thẳng qua đi. Một màn này màn đều đã chứng minh chiếc chiến hạm này quả thật không tệ. Mặc dù như thế, Trần Phong bọn người hay là thi triển cảm giác lực cẩn thận dò xét lấy tình huống bên ngoài, mà ngay cả Tu La Minh Thần cũng là như thế, Trần Phong cũng có thể phân không xuất ra đối phương trước kia có hay không đã tới tại đây. Vô số cơ giáp mảnh vỡ trôi nổi tại trong hư không, tiêu thật giống thiên thạch khu vực, những cơ giáp này mảnh vỡ cũng là hoặc lớn hoặc nhỏ, có chút mảnh vỡ thậm chí có tinh cầu lớn nhỏ, cái này làm cho Trần Phong có chút kinh ngạc. Nhìn kỹ lại có thể chứng kiến những cơ giáp này mảnh vỡ thượng diện phù văn dấu vết, còn có lực lượng đang không ngừng bắt đầu khởi động lấy. Không chỉ là cơ giáp mảnh vỡ, còn có mặt khác các loại máy móc mảnh vỡ, đại bộ phận đều là Trần Phong chưa từng gặp qua. Về sau những máy móc này mảnh vỡ càng là chồng chất như núi, có còn có thể tại kỳ lạ lực lượng dẫn dắt phía dưới không ngừng bay múa lấy, cải biến phương hướng, còn sẽ phát sinh chạm vào nhau, tạo thành quần quần năng lượng phong bạo. Tiêu thật giống tiến nhập siêu cấp cực lớn bãi rác bên trong, chiến hạm không ngừng xuyên thẳng qua lấy, trừ đi một tí tự nhiên hoặc là hậu thiên cấm chế bên ngoài, chiến hạm cũng phải cẩn thận khống chế được không muốn đâm vào những máy móc này mảnh vỡ thượng diện. Tình huống nơi này tiêu thật giống có hơn 100 triệu tên cơ giáp chiến sĩ ở chỗ này đồng quy vu tận bình thường, hơn nữa còn lại chỉ có cơ giáp. Mặc dù còn không có chứng kiến tánh mạng, nhưng là Trần Phong suy đoán Tu La Minh Thần như thế cẩn thận làm việc khẳng định cũng là có nguyên nhân. Kỳ thật những máy móc này mảnh vỡ cũng rất có giá trị, Trần Phong nói ra. Mặc dù lớn bộ phận đều là tàn phá, nhưng có chút phẩm chất coi như không tệ, bất quá chúng ta tới nơi này có thể không phải là vì những vật này, hơn nữa vì càng độ tốt. Tu La nói ra. Bèo. Một khối máy móc mảnh vỡ rất nhanh xoay tròn lấy xuyên thẳng qua tới, vừa vặn đối với chiến hạm phóng đi. Bất quá trên chiến hạm tản mát ra một cỗ lĩnh vực chi lực, cái này khối máy móc mảnh vỡ khẽ rửa cận chiến hạm tiểu đổ đầy tốc độ, ngay sau đó cái này khối mảnh vỡ đã bị một cỗ lực lượng bao vây lấy chuyển qua địa phương khác. Cái này là chiến hạm phòng ngự công năng. Tu La có chút đắc ý, vừa muốn nói thêm gì nữa, chợt thấy một mảng lớn cũng không biết bao nhiêu máy móc mảnh vỡ tại một cỗ cụ phong bao khỏa phía dưới đối với chiến hạm vào tới. Năng lượng phong bạo là trùng hợp sao? Trần Phong nói ra. Tại Trần Phong xem ra có lẽ sẽ có trùng hợp, nhưng là trùng hợp đến thật trùng hợp có đôi khi cũng không phải là trùng hợp, nhóm người mình vừa mới tiến đến không có bao nhiêu thời gian, như thế nào sẽ gặp đến chuyên môn nhằm vào đâu rồi, chẳng lẽ nói đối phương phát hiện nhóm người mình tồn tại. Chiến hạm một bên trốn tránh một bên thúc dục lực lượng càng mạnh, sau đó từng khối máy móc mảnh vỡ nhau nhau ngừng lại, về sau càng là tạo thành một cái đại cái kén đem tại chiến hạm bao vây. Quy 1 chương 2969, tâm linh chi thụ. Tiểu nhìn xem chiến hạm như thế nào ứng phó. Trần Phong suy tư về, đã Tu La đem chiến giáp khoa trương lợi hại như vậy không có lẽ liền loại này chẳng diện đều không thể ứng phó. Quả nhiên, những máy móc này mảnh vỡ xem đem chiến hạm bao khỏa, kỳ thật khoảng cách chiến hạm còn có một thời gian ngắn. Sau đó tại chiến hạm lực lượng phía dưới những máy móc này mảnh vỡ không ngừng biến mất lấy, về sau, hơn vạn khối mảnh vỡ đều biến mất sạch sẽ. Đây là chuyển rời chi lực. Không chỉ là chuyển rời chi lực, còn có lực lượng chuyển hóa trận. Trần Phong suy tư về, tiếp được chiến thuyền tiếp tục đi tới, bất quá tốc độ chậm lại, không ngừng ở chồng chất như núi máy móc mảnh vỡ trong xuyên thẳng qua, có đôi khi mảnh vỡ bỗng nhiên giảm bớt, nhưng là đi không bao xa lại lần nữa tiến vào mảng lớn máy móc bên trong mảnh vỡ. Tại đây máy móc mảnh vỡ thật sự là nhiều lắm, chẳng lẽ lại là cả máy móc vũ trụ tàn phá máy móc đều ném đi tiến đến? Âm sát ma tôn nói ra. Cũng có khả năng, bất quá nếu là cấm địa khẳng định còn có vật gì đó khác. Trần Phong nói ra. Vèo. Một khối mảnh vỡ tốc độ cực nhanh, xuyên thẳng qua lực rất mạnh, vậy mà vạch tìm tòi chiến hạm lĩnh vực, mắt thấy muốn đụng trên chiến hạm, lại bị một cái đại thủ ngăn cản. Là Tu La xuất thủ, nhưng lại đem cái này khối máy móc mảnh vỡ thu. Không tệ thứ đồ vật. Tu La vừa cười vừa nói, đây là tiến vào cấm địa về sau lần thứ nhất ra tay thu máy móc mảnh vỡ. Kỳ thật tình huống vừa rồi rất rõ ràng, như thế mảnh vỡ vậy mà có thể sẽ lái chiến hạm lĩnh vực, nếu không phải Tu La ra tay, cái này khối mảnh vỡ muốn đụng trên chiến hạm rồi, nói không chừng hội đưa tới cái gì đó. Tại đây lực lượng so trong vũ trụ còn muốn quỷ dị. Âm sát ma tôn nói ra. Đúng vậy, hỗn loạn, vạn mẹo, cường đại, còn gặp nguy hiểm. Điện cực dương đạo tôn gật gật đầu nói ra. Đông nhiên Trần Phong trong nội tâm hơi động một chút, sau đó nói, ta cảm nhận được tánh mạng khí tức. Tánh mạng khí tức, chẳng lẽ lại bên trên mặt khác cơ giáp chiến sĩ? Tu La suy đoán nói, đồng thời còn có chút kinh ngạc, bởi vì Tu La cùng Minh Thần cũng không có cảm nhận được Trần Phong theo như lời sinh mệnh khí tức. Hắc hắc, có ý tứ, thật sự có ý tứ. Trần Phong đống nhiên cười. Nói như thế nào? Đạo hữu phát hiện cái gì? Âm sát ma tôn liền vội vàng hỏi. Ta nghĩ tới ta cảm nhận được tâm linh chi thụ khí tức. Trần Phong nói ra. Tâm linh chi thụ, không thể nào, chúng ta mới tiến vào bao lâu, muốn là như thế này tìm đến tâm linh chi thụ cái kia cũng quá nhanh đi, thậm chí có chút khó tin. Tu La nói ra. Cái phương hướng này. Trần Phong càng là rất dứt khoát bắt đầu chỉ đường. Nếu chiến hạm tiểu cải biến phương hướng. Siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu. Bay múa máy móc mảnh vỡ không ngừng xuất hiện, hơn nữa càng ngày càng nhiều, chiến hạm tốc độ càng chậm. Bất quá cứ như vậy sau một khoảng thời gian tất cả mọi người cảm nhận được Trần Phong nói sinh mệnh khí tức. Tu La cùng Minh Thần cảm thụ càng thêm khắc sâu, bởi vì vì bọn hắn còn cảm nhận được tâm linh chi lực. Xác thực là tâm linh chi thụ. Tu La nói ra. Đạo hữu thật sự là được, vậy mà sớm cảm giác đã đến tâm linh chi thụ tồn tại. Minh Thần nhìn Trần Phong liếc. Ta bất quá là tu luyện sinh mệnh pháp tắc mà thôi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Hy vọng cái này khỏa tâm linh chi thụ không muốn làm cho chúng ta thất vọng. Tu La nói ra. Lại lần nữa tiến lên một khoảng cách, Trần Phong tiểu thấy được một khỏa kỳ lạ linh thụ xuất hiện tại cảm giác. Cái này khỏa linh thụ tiểu thật giống năng lượng tụ lại lên bình thường, bất kể là vài gốc thân cây còn có cành lá đều coi như năng lượng ngưng tụ. Bất quá Trần Phong lại biết đây không phải năng lượng ngưng tụ ra đến, mà là tràn đầy sinh mệnh khí tức chính thức linh căn. Phát đạt bộ rễ một cây kéo dài vươn đi ra, tại vô số khối máy móc mảnh vỡ thượng diện cắm rễ, hấp thu trong đó chất dinh dưỡng. Thân cây rất bình thường, so sánh với phát đạt bộ rễ, thân cây còn có cành lá đều lộ ra có chút không cân đối. Thân cây cùng cành lá thêm đều so ra kém vài gốc quy mô. Bất quá Trần Phong bọn người chú ý lực hay là bị bộ rễ bên trong một khỏa trái cây hấp dẫn ở. Cùng mặt khác linh căn cũng bất đồng, cái này khỏa tâm linh chi thụ trái cây vậy mà sinh trưởng ở bộ rễ bên trong. Hơn nữa chỉ có một khỏa. Một khỏa tâm linh quả thực a. Trần Phong nói ra, chỉ là liếc mắt nhìn có thể cảm nhận được cái này khỏa trái cây trong ẩn chứa tâm linh chi lực. Quả thật không tệ, nếu ta được đến về sau phục dụng luyện hóa hấp thu, như vậy tâm linh của ta chi lực sẽ trên phạm vi lớn tăng trưởng, chống đỡ mà vượt ta nhiều năm khổ tu. Không qua bao nhiêu năm còn không cách nào chuẩn xác hoàn toàn chính xác định, nhưng là vượt qua 10 vạn năm là không có vấn đề. Trần Phong nghĩ như vậy. Mặc dù nói không cách nào cùng tánh mạng đạo quả so sánh với, nhưng là làm tâm linh chi lực phương diện đã xem như không tệ rồi. Trước tiên đem cái này quả trái cây hái xuống nói sau. Tu La nói ra. Cũng tốt. Trần Phong gật gật đầu. Như vậy như thế nào ra tay đâu? Đơn giản. Tu La nói xong sau đó tiểu vươn một bàn tay, mạnh mà bắt được tâm linh chi thụ. Ba ba ba ba ba. Thật sâu vào máy móc bên trong mảnh vỡ rễ cây nhao nhao ngăn ra. Cái này quả tâm linh chi thụ đã ở dãy rùa, nhưng là căn bản vô dụng, bị Tu La thu vào chiến thuyền bên trong. Tiểu chứng kiến Tu La vung tay lên cái kia quả tâm linh quả thực tiểu đã rơi vào Trần Phong trong tay. Trái cây quy các ngươi, đương nhiên, muốn là muốn tâm linh chi thụ cũng là có thể. Tu La nói ra. Trần Phong nhìn âm sát ma tôn bọn hắn, rất nhanh trao đổi thoáng một phát liền quyết định muốn tâm linh quả thực. Trần Phong rối ngón điểm vào tâm linh quả thực thượng diện, cuồn cuộn tâm linh chi lực theo Trần Phong ngón tay tiến vào trong cơ thể. Rút lấy thuộc về mình cái kia một bộ phận về sau Trần Phong đem còn lại tâm linh quả thực cho âm sát ma tôn. Tâm linh chi lực quả nhiên có chỗ tăng trưởng. Trần Phong nói ra, đã có thu hoạch chính là một cái hài lòng bắt đầu, mọi người coi như là đã có cuối cùng, tại là tiếp tục đi tới. Tiếp được mọi người lá gan dần dần biến lớn, riêng phần mình ra tay lục tục ngoe thu đi một tí phẩm chất so sánh tốt máy móc mảnh vỡ. Sau đó lại phát hiện thứ hai quả tâm linh chi thụ. Cái này quả tâm linh chi thụ so với trước thu cường đại hơn gấp 10 lần, bộ rễ đâm vào mấy chục tòa cự đại máy móc mảnh vỡ trên ngọn núi. Dậm dạp bộ rễ bên trong mọc ra mấy viên tâm linh quả thực. Đây là đại gia hỏa, đạo hữu còn có thể nhẹ nhõm thu sao? Trần Phong cười hỏi. Không có vấn đề. Tu La cũng là cười cười, như cũng là cùng trước khi đồng dạng xuề bàn tay ra đối với cái kia quả tâm linh chi thụ chụp tới. Một khi thành công, lúc này đây tất cả mọi người cũng tìm được một quả nguyên vẹn tâm linh quả thực. Xiêu xiêu xiêu. Mắt thấy Tu La bàn tay lớn phải bắt đến tâm linh chi thụ, sau đó những chồng chất kia lên ngọn núi trong bắt đầu có máy móc mảnh vỡ bay ra, đối với Tu La bàn tay lớn đã phát động ra công kích. Không chỉ có như thế, càng nhiều nữa máy móc mảnh vỡ bay ra đến, tụ tập cùng một chỗ, không ngừng áp xúc, vậy mà tạo thành một căn trường tiên, hung hăng đối với chiến hạm quật qua đi. Bá. Lại là một bàn tay xuất hiện, bắt được chiến hạm, đồng thời Tu La bàn tay lớn cũng thành công bắt được tâm linh chi thụ. Tiêu tính toán tâm linh chi thụ không đơn giản, làm sao có thể ngăn trở một gã cường đại đại La Kim tiên đấy. Bàn tay phát lực, vài gốc kéo thẳng, một cây vài gốc bắt đầu ngăn ra. Tiểu thật giống liên tiếp lôi điện lớn nổ tung. Quá trình này trong tâm linh chi thụ tự nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết, cũng là toàn lực dãy rủa, càng nhiều nữa máy móc mảnh vỡ bay múa, những cái kia bị cắm rễ mảnh vỡ ngọn núi thì là trực tiếp nổ đối với chiến hạm rơi đập qua đi. Quy 1 chương 2970, tâm linh quả thực. Xem quá trình có chút hỗn loạn, nhưng là chỉ có Tu La ra tay, Trần Phong bọn người chỉ là xem náo nhiệt mà thôi. Như thế cục diện nếu còn cần mọi người liên thủ, như vậy cũng không cần tới nơi này lưu lạc, sớm làm ly khai là được. Oeng. Sở hữu máy móc mảnh vỡ điều động, rất nhanh ngưng tụ thành một cây trường tiên đối với chiến hạm quật rơi đập. Nhanh lên, động tĩnh quá lớn, nói không chừng hội đưa tới cái gì đó. Minh Thần bỗng nhiên nói ra, đồng thời thì có một năng lượng ánh sáng động trên chiến hạm nhộn nhạo đi ra ngoài, vậy mà chặn trường tiên quật. Bất quá Trần Phong bọn người hay là cảm nhận được chiến hạm chấn động. Hiếu chiến hạm. Trần Phong tán thán nói, như thế cường độ công kích căn bản không làm gì được chiến hạm. Bất quá Trần Phong vừa dứt lời, một nhúm thần quang từ đằng xa kích xạ tới, thần quang xuất hiện trong nháy mắt tiểu sỏ xuyên qua chiến hạm, trong đó còn có vài đạo tán loạn thần quang phân biệt đối với Trần Phong mấy người kích bắn xuyên qua. Cùng lúc đó Tu La cũng thành công rút ra cái kia khỏa tâm linh chi thụ. Tình huống như thế nào? Âm sát ma tôn nói ra, trên người có mấy cái hố đang tại khép lại lấy, cái này chỉ vừa rồi thần quang tạo thành. Trần Phong ngược lại là không có bị thương, bởi vì vừa rồi Trần Phong thân hình cơ tiểu trốn tránh tới, phá vỡ lĩnh vực, xỏ xuyên qua chiến hạm, còn có thể trên người lưu lại vết thương, cái này đạo thần quang rất cường a, không lần tại khởi nguyên chi quang. Trần Phong nói ra, trước mang thứ đó phân ra. Tu La cũng rất dứt khoát, trong tay tâm linh chi thụ lắc lư một cái thì có từng khỏa tâm linh quả thực bay ra, đã rơi vào Trần Phong mấy người trong tay. Thánh linh trái cây đến Trần Phong trong tay về sau tiểu hòa tan, sau đó tiểu là luyện hóa hấp thu. Trong khoảng thời gian ngắn tiểu chuyển hóa làm Trần Phong tâm linh chi lực. Âm sát ma tôn cùng điện cực dương đạo tôn cũng là như thế. Vừa rồi tốc độ có chút chậm, có lẽ có đại gia hỏa xuất hiện. Minh Thần nói ra. Không gian chấn động, sóng âm nhộn nhạo, một gã xem cực lớn lại tàn phá cơ giáp chiến sĩ từ đằng xa đi tới. Sau đó trung quanh tán loạn máy móc mảnh vỡ tiểu thật giống đã nhận được triệu hoán nhau nhau đối với người này cơ giáp chiến sĩ phóng đi. Về sau tiểu tạo thành một cỗ nước lũ. Đương người này cơ giáp chiến sĩ trên người tổn hại chốt đều khép lại về sau cũng tiểu đình chỉ hấp thu máy móc mảnh vỡ. Một cỗ kỳ lạ áp bách mang tất cả tới. Trần Phong chỉ cảm giác mình tu luyện ra tâm linh chi lực đều rung động. Là ai tới quấy rầy chúng ta ngủ say? Đối phương phát ra tâm linh chi lực. Bái kiến tiền bối, chúng ta tới tự Tu La Đại Lục Minh Thần Nhất Tộc, tới nơi này là vì tìm kiếm một ít gì đó. Tu La vội vàng nói. Minh Thần Nhất Tộc, cũng thế, xem tại các ngươi gia tộc tiền bối phân thượng lúc này đầy tiểu làm cho các ngươi không chết, hiện tại tốc độ ly khai. Người này cực lớn cơ giáp chiến sĩ nói ra. Chúng ta lúc này đây tới là có chuyện trọng yếu, thỉnh tiền bối dàn xếp. Tu La lại lần nữa nói ra. Người này cực lớn cơ giáp chiến sĩ nổi giận, thò tay một chảo tiểu xuất hiện một thanh cực lớn năng lượng nhận. Bất quá quá trình này trong Tu La cùng Minh Thần đã xuất thủ, vốn là chiến hạm hơi khẽ chấn động, Trần Phong chú ý tới trên chiến hạm mấy chục tòa năng lượng pháo đã phát động ra, phun phát ra tới năng lượng của sáng đánh trúng vào người này cơ giáp chiến sĩ. Năng lượng cơ giới lượng. Trần Phong chậm rãi nói ra, đối phương năng lượng pháo uy lực không tệ, có đáng giá tham khảo địa phương. Có lẽ tên kia cơ giáp chiến sĩ đã từng rất cường, nhưng dù sao đã chết đi, lưu lại chỉ là một ít tàn niệm, này là thân hình cũng là tạm thời ngưng tụ ra đến, cho nên ngăn không được năng lượng pháo công kích. Rất nhanh tiểu chia 5 x 7, bất quá một mực ở trong chiến hạm Tu La cùng Minh Thần lại liền xông ra ngoài, trong hỗn loạn đã chấn áp một đoàn năng lượng. Trần Phong biết rõ đây là tâm linh chi lực, hơn nữa còn là cao thủ lưu lại một ít, năng lượng có lẽ thiếu thốn, nhưng là phẩm chất cực cao, đối với Tu La cùng Minh Thần mà nói cũng là không tệ thu hoạch. Đi. Trở lại chiến hạm về sau, Tu La lập tức thúc giục chiến hạm đã đi ra nơi đây. Dù sao mọi người là vụng trộm lẻn vào, cũng không muốn làm ra quá lớn động tĩnh, để tránh đưa tới phiền toái không cần thiết. Chỉ có điều chiến hạm cũng không có đi ra rất xa đã bị vô số sợi tơ ngăn trở, sau đó còn có liệt dương giống như hào quang quét ngang. Sau đó Trần Phong cũng cảm giác áp chế ngồi chiến hạm nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Cấm chế tan rã, thậm chí liền chiến hạm bản thân cũng bắt đầu tan rã. Vành, một chỉ cực lớn bàn tay phát tới, vài loại chiến hạm. Chiến hạm chia 5 x 7. Sau đó vô số thần quang kích xạ, đem nghiền nát chiến hạm biến thành thiên sang bách khổng, mà Trần Phong bọn người tự nhiên đã ở công kích trong phạm vi. Biến hóa quá là nhanh. Kỳ thật đây cũng là đối thủ thực lực mạnh mẽ, bằng không thì đơn thuần công kích có thể phá không khai chiến thuyền phòng ngự. Nếu không phải tất cả mọi người tại luôn cuống tay chân, như vậy lúc này đây Tu La cùng Minh Thần Hội cảm thấy xấu hổ vô cùng, bởi vì lúc trước còn nói khoác như thế nào giải chiến hạm dĩ nhiên cũng làm như vậy chia 5 x 7 rồi, cái này đánh mặt đến cũng quá nhanh đi. Phốc, phốc, phốc. Tiêu tính toán Trần Phong như thế thân pháp đều bị thần quang vài loại, mặc lên người cơ giáp xuất hiện nguyên một đám đại động. Ý niệm trong đầu khẽ động, cơ giáp biến lớn, dày đặc đem Trần Phong hoàn toàn bao khỏa. Mấy vị khác cũng giống như vậy tình huống, thiếu chút nữa sẽ bị đột nhiên xuất hiện thần quang sọ xuyên qua thành cái sàn rồi. Ông, ông. Tu La cùng Minh Thần mở ra năng lượng thuần, đây là cơ giáp lực lượng, Trần Phong theo sát phía sau, cuối cùng Điện Cực Dương Đạo Tôn hai người bọn họ cũng là như thế. Bất quá đối mặt liên tục không ngừng thần quang công kích năng lượng thuần chỉ là rằng có trong khoảng thời gian ngắn đã bị nát bấy. Lúc này thời điểm âm sát mài thuần cùng Điện Cực Dương Đạo Tôn trước hết nhất nhịn không được, tế ra pháp bảo của mình để ngăn cản. Cái này không ổn rồi, tại hai người pháp bảo xuất hiện trong tích tắc, cái con kia đập thoái chiến thuyền bản tay lại lần nữa xuất hiện, một mực đã tập trung vào âm sát ma tôn cùng Điện Cực Dương Đạo Tôn. Người từ ngoài đến, chết. Tâm linh chi lực hình thành thanh âm từng chữ gõ động, sau đó hung hăng phát tới. Mọi người liên tay chặn cái bàn tay này, nhưng lại bị thần quang thừa cơ tại trên thân thể lưu lại một chút ít miệng vết thương. Đều nói không muốn bạo lộ thân phận. Tu La có chút bất mãn nói, không bạo lộ thân phận, chẳng lẽ phải dựa vào cái này thân phá cơ giáp để ngăn cản? Âm sát ma tôn nói xong cũng đem trên người thiên sang bách khổng cơ giáp xé thành mảnh nhỏ. Vốn bộ này cơ giáp đang tại rất nhanh chữa trị tổn hại chỗ, lần này bị âm sát ma tôn xé thành mảnh nhỏ, rốt cuộc không cách nào khôi phục. Giống. Khôi phục tướng mạo sẵn có về sau âm sát ma tôn lấy ra âm sát đao, chỉ là vung lên một cuốn, vọt tới trước mặt thần quang đều bị đánh tan. Sau đó âm sát ma tôn chủ động đối với cái con kia cực lớn người máy trưởng vào tới. Theo sát phía sau chính là Điện Cực Dương Đạo Tôn, người này đến không có đem trên người cơ giáp xé thành mảnh nhỏ, nhưng là cầm trong tay Điện Cực Dương kiếm đã tập trung vào cái bàn tay kia. Ai, quá vọng động rồi, bất quá đến nơi này một bước cũng chỉ có thể chưa từng có từ trước đến nay rồi. Tu La nói ra, trên người cơ giáp không ngừng biến hóa lấy. Thượng diện phù văn chạy, xem hoa lệ đến cực điểm. Cùng Trần Phong bọn hắn bất động, Tu La cùng Minh Thần mặc trên người cơ giáp thế nhưng mà hàng cao đẳng sắc, mặc lên người chuyên môn dùng để chiến đấu chém giết. Chỉ có điều tại hai vị biến hóa cơ giáp chuẩn bị thời điểm chiến đấu những trước mặt kia vọt tới thần quang đột nhiên tụ tập thành một cỗ, sau đó cọ rửa Tu La liên tiếp lui về phía sau, bị đánh trúng cơ giáp bộ phận cũng bắt đầu hòa tan. Thứ hai chỉ người máy trưởng xuất hiện, mãnh liệt mà đối với Tu La đập đi, Minh Thần ngăn cản thoáng một phát, sau đó liên tiếp lui về phía sau, Tu La rốt cục bị người máy trưởng đánh trúng, cả người lăn lộn, lăn qua lăn lại trở mình bay ra ngoài, xem có chút chật vật. Mắt thấy thần quang chuyển biến đã tập trung vào Trần Phong thò tay mạnh mà một chảo, cái kia một cỗ thần quang lập tức bị bóp méo phương vị, Quy 1 chương 2971, máy móc quái vật. Có thể xuyên thủng chiến hạm thần quang bị Trần Phong lực lượng dẫn dắt thoáng một phát lập tức kình đạo đại giảm, sau đó Trần Phong lại lần nữa bắt thoáng một phát, thần quang tán loạn, tụ lại trong tay trong tay. Đây là máy móc chi lực một loại biểu hiện phương thức, rất cương à, so năng lượng pháo công kích còn mạnh hơn, hoặc là nói cái này vốn chính là một loại đặc thù năng lượng pháo trang bị. Trần Phong suy tư về, trong lòng bàn tay phát ra một cỗ hấp lực đem cái này một đoàn thần quang cắn nuốt sạch. Chỉ cần là năng lượng Trần Phong có thể thôn vệ hấp thu. Chiến hạm bị đánh bại đã nói rõ đối thủ mạnh mẽ, không bao giờ nữa là Tu La một người độc ngăn cản cục diện rồi, Minh Thần cũng tham dự tiến đến. Âm sát ma tôn đã ở cùng một chỉ người máy trưởng đại chiến, xuất ra âm sát đao về sau âm sát ma tôn sức chiến đấu bắt đầu tăng vọt, giao thủ mấy hiệp lại đem cái này chỉ cực lớn người máy trưởng chém vỡ. Sau đó thứ ba chỉ, thứ tư cánh tay trưởng xuất hiện, Trần Phong cơ tránh thoát công kích, sau đó cái bàn tay này liền giết hướng về phía Điện Cực Dương Đạo Tôn. Không thể ham chiến. Tu La nói ra. Vậy thì giết đi ra ngoài, chỉ sợ không có đơn giản như vậy a. Trần Phong nói ra. Hàng hà máy móc mảnh vỡ theo bốn phương tám hướng lao đến, đem mảnh không gian này một mực bao khỏa, những máy móc này mảnh vỡ rất nhanh tụ cùng một chỗ, không ngừng tổ hợp thành các loại hình thái. Còn có máy móc chi quang cũng là không ngừng kích xạ, làm cho trong chiến đấu mấy người thỉnh thoảng lọt vào bị thương. Trần Phong phát hiện, Tu La cùng Minh Thần trên thân hai người cơ giáp cấp bậc quá cao, những thần quang kia kích xạ ở phía trên cũng sẽ bị bắn ngược mất một bộ phận, ngoại trừ bắn ngược bên ngoài còn có thể hấp thu cùng chuyển đổi. Mặc dù không biết ngăn cản mặt khác công kích có hay không hiệu quả như vậy, nhưng là lúc này không thể nghi ngờ Tu La cùng Minh Thần so sánh chiếm tiện nghi. Mà âm sát ma tôn cùng Điện Cực Dương Đạo Tôn thì là không ngừng tiến công, xé nát cơ giáp về sau trên người cũng xuất hiện một ít thần quang lưu lại vết thương. Oeng. Số đạo thần quang giao nhau lấy đã tập trung vào Trần Phong. Ngay từ đầu chỉ có mấy đạo, nhưng là giao nhau mấy lần về sau tiểu tạo thành thiên la địa võng, đem Trần Phong bao phủ, làm cho Trần Phong muốn tránh cũng không được. Tới tốt, như thế phân tán lực lượng căn bản đối với ta vô dụng. Trần Phong vừa cười vừa nói, trên người xuất hiện mấy cái vòng xoáy, thần quang hình thành thiên la địa võng liền quay khúc chui vào trong đó. Oeng. Bất quá đã có một cỗ càng thêm vừa thô vừa to thần quang coi như núi lửa phun trào từ phía dưới đối với Trần Phong trùng kích qua đi. Trần Phong cảm nhận được hủy diệt hết thể khí tức còn có ý chí. Nguyên lai cũng đùa nghịch giành tay đoạn. Trần Phong vừa cười vừa nói, lòng bàn chân đồng dạng cũng xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy, bất quá lúc này đây phun trào lực lượng so sánh hùng hậu, vậy mà tách ra vòng xoáy, sau đó đem Trần Phong bao khỏa. Thấy như vậy một màn âm sát ma tôn bọn hắn nhịn không được nhăn nhíu mày, Trần Phong không ứng nên xuất hiện loại tình huống này. Quả nhiên, Trần Phong theo máy móc chi quang trong đi ra, quanh thân còn có các loại nhan sắc sáng sáng lừng lánh, xem tiểu thật giống lôi thần đến thế gian. Bất quá Trần Phong xem cũng không có bị thương, nhưng là cái kia một cỗ máy móc chi quang lại không có buông tha Trần Phong ý tứ, hóa thành một cỗ coi như dây thường đối với Trần Phong dây dừa qua đi. Đoạn. Trần Phong một tiếng quát nhẹ, máy móc chi quang quả nhiên chỉnh tề ngăn ra, tiểu thật giống bị lưỡi dao sắc bén mở ra. Tán. Trần Phong lại lần nữa một tiếng quát nhẹ, những máy móc này chi quang tiểu nổ tung rồi, hóa thành nát bấy. Ý chí công kích ấy ư, không giống, tựa hồ là một môn hôn nguyên bí thuật, thằng này có hôn nguyên kim tiên làm là địch nhân, nghĩ đến cũng có hôn nguyên kim tiên làm hậu trường. Âm sát ma tôn nghĩ như vậy. Bất quá Trần Phong hay là bị theo dõi, hai cái máy móc chi thủ một trái một phải phát tới, trong đó còn có kỳ dị lực lượng bắt đầu khởi động, làm cho Trần Phong rất khó tránh né. Lúc này thời điểm Trần Phong cũng chú ý tới những hàng hà kia máy móc mảnh vỡ đã tạo thành một chỉ quái vật khổng lồ, tiêu thật giống một chỉ máy móc quái vật, huy động từng chiếc máy móc chi thủ công kích tới Trần Phong bọn người. Lại nhìn xa xa còn có càng nhiều máy móc mảnh vỡ bay tới, dung nhập đến máy móc quái vật trên người, làm cho người này quái vật trở nên càng cường đại hơn. Tiếp tục như vậy đối phương hội cường đại đến mức nào? Trần Phong hỏi, đồng thời một quyền chém ra, quyền kinh trầm trọng rồi lại chậm chạp đẩy ra, cùng hai cái máy móc chi thủ đã xảy ra va chạm. Khó mà nói. Tu La nói ra. Bất quá phía sau màn trưởng khống giả hẳn là Hôn Nguyên Kim Tiên lưu lại tâm linh chi lực đang tác quái, tại đây máy móc mảnh vỡ nhiều đến hàng hà, vừa vặn làm cho đối phương phát huy ra thực lực cường đại. Chết đi chi nhân còn kiêu ngạo như vậy sao? Trần Phong vừa cười vừa nói, đối mặt hai cái máy móc chi thủ công kích Trần Phong chỉ là thi triển quyền thuật mà thôi. Mặc dù chết đi rồi, nhưng là một ít lưu lại lực lượng hay là rất cường, hơn nữa cái này phiến cấm sự tồn tại thật lâu, trong đó có cái gì dị biến cũng là bình thường. Tu La nói ra. Ông đang nói bỗng nhiên một cỗ tâm linh chi lực xuất hiện, đồng thời đối với Trần Phong bọn hắn quét ngang qua, Trần Phong tâm thần rung mạnh, liên tiếp lui về phía sau. Loại cảm giác này tựu thật giống bị Hỗn Nguyên Kim Tiên ý chí công kích, chỉ có điều lúc này đây không phải ý chí, mà là tâm linh chi lực. Chư vị, chúng ta liên thủ đánh tan đối phương, tìm được đối phương tâm linh chỗ khu vực. Minh Thần kêu lên. Tu La cùng Minh Thần hai người mặc cơ giáp, sức chiến đấu không ngừng tăng lên, cũng là lúc này đây tranh đấu chủ lực, một bên cùng máy móc chi thủ giao thủ, một bên còn đang thi triển thủ đoạn tại máy móc mảnh vỡ trong tìm kiếm lấy cái gì. Tâm linh chỗ khu vực, hẳn là hạch tâm khu vực. Trần Phong suy tư về, bất quá Trần Phong hiện tại có thể giúp không được gì, bởi vì còn có hai cái cường đại bàn tay cần ứng phó. Với anh, Tu La đánh nát người máy trưởng, trực tiếp đối với máy móc quái vật vào tới, công kích rơi xuống, vô số máy móc mảnh vỡ nổ tung, hướng chung quanh bay tán loạn. Không phải tại đây. Với anh, lại là một cái động lớn xuất hiện. Cũng không phải tại đây. Lúc này thời điểm Minh Thần cũng giết tới đây, mỗi một lần công kích đều có thể làm cho máy móc quái vật trên người xuất hiện một cái động lớn. Nhưng là Thủy Trung tìm không thấy máy móc quái vật hạch tâm bộ phận, hơn nữa vừa rồi đánh đi ra đại động đã ở rất nhanh biến mất lấy. Siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu. Từng chiếc cơ giáp chiến sĩ từ đằng xa xuất hiện, những cơ giáp này chiến sĩ cũng là rách tung tóe, bất quá lại đang không ngừng hấp thu một ít máy móc mảnh vỡ đến lớn mạnh bản thân. Cái này có ý tứ rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, chém ra đi nắm đấm quơ, sau đó tựu là một cỗ sóng xung kích đem trong đó một chỉ người máy trưởng nổ tung một cái độc lớn. Ngay tại Trần Phong muốn nhất cổ tác khí giải quyết cái này chỉ người máy trưởng thời điểm hai gã cơ giáp chiến sĩ giết tới đây, đồng thời mặt khác một chỉ người máy trưởng cũng đúng lấy Trần Phong chào tới. Song phương một phát tay Trần Phong tựu đánh bại cái này hai gã cơ giáp chiến sĩ. Bất quá Trần Phong lại cũng không có tiểu nhìn đối phương, bởi vì đối phương có chút đại la kim tiên sức chiến đấu. Đánh bại đối phương về sau Trần Phong rất nhanh chưa từng sổ máy móc mảnh vỡ trong đã tập trung vào trong đó một khối, sau đó đem đối phương nắm trong tay, quả nhiên tiểu cảm nhận được không gì sánh kịp tâm linh chi lực. Trần Phong lập tức thi triển chóc bong chi thuật đem cái này khối máy móc mảnh vỡ bên trong tâm linh chi lực rút lấy đi ra, bởi như vậy đối phương tiểu không cách nào tụ lại mới cơ giáp chiến sĩ. Mặc dù nhiều đi một tí cơ giáp chiến sĩ, nhưng là Trần Phong xem cũng không có khẩn trương cùng lo lắng, bình tĩnh chi cực thi triển quyền thuật cùng đối phương tranh đấu, thỉnh thoảng đánh bại cơ giáp chiến sĩ, cướp đoạt đối phương tâm linh chi lực, quy một chương 2972, đi về phía trước. Trần Phong lục tục ngo ngoe đánh bại mấy chục tên cơ giáp chiến sĩ, còn có hai gã người máy trưởng. Sau đó tiểu chứng kiến máy móc mảnh vỡ ầm ầm tản ra, rất nhanh bay đi bốn phương tám hướng. Cũng không phải Trần Phong nguyên nhân, mà là vì Tu La cùng Minh Thần đã tìm được tên kia máy móc quái vật hạch tâm. Một quả tràn đầy tâm linh chi lực hạt châu. Tại Trần Phong xem ra cái quả hạt châu này có thể là đồ tốt, giá trị so một kiện hỗn độn cấp pháp bảo đều tiểu không có bao nhiêu, theo Tu La cùng Minh Thần thần sắc hưng phấn bên trên có thể nhìn ra. Tại Trần Phong xem ra cái này trái tim linh châu tử có lẽ tiểu là bọn hắn tiến đến nơi đây bên trong một cái mục tiêu. Đối với cái khác sinh mệnh mà nói có lẽ không phải trọng yếu như vậy, nhưng là đối với cơ giáp chiến sĩ mà nói những ẩn chứa này tâm linh chi lực thứ đồ vật giá trị hội càng thêm trọng yếu. Chứng kiến Tu La mang thứ đó thu Trần Phong ngược lại cũng không nói gì, mặc dù nói mọi người cùng nhau hành động, nhưng là có được đồ vật gì đó cũng sẽ không chia đều, hết thảy đều dựa vào thực lực của mình đến thu hoạch, hơn nữa Trần Phong cùng âm sát ma tôn bọn hắn đối với nơi này cũng không biết, cho nên không bằng Tu La bọn hắn phản ứng nhanh. Bất quá tiếp được về sau tiểu khó mà nói rồi. Đã không có chiến hạm chỉ có thể dựa vào lấy bản thân lực lượng đi tới, vốn đã nói rồi đấy Trần Phong bọn hắn mặc vào cơ giáp ngụy trang, hiện tại liền cơ giáp đều bị xé nát rồi, Tu La còn muốn xuất ra mới cơ giáp lại bị âm sát ma tôn cự tuyệt. Dùng âm sát ma tôn thuyết pháp dù sao đã vào được, cũng có trước khi tranh đấu, lại che giấu cũng không có ý gì. Hơn nữa mình cũng hội ẩn nạp thuật, căn bản không cần dùng cơ giáp, hơn nữa âm sát ma tôn cũng chướng mắt đối phương cung cấp cơ giáp. Tu La cũng không cách nào miễn cưỡng, càng không thể tách ra hành động, dù sao tiếp được hai người còn muốn nhờ Trần Phong lực lượng của bọn hắn. Bất quá tiếp được một đoạn lộ trình coi như thông thuận, mặc dù nói có không ít máy móc mảnh vỡ, nhưng là cũng không có đối với những kẻ xông vào này phát động công kích. Ta suy nghĩ các ngươi văn minh cơ giới vũ trụ coi như là một cái vũ trụ tổn hại cơ giáp đều tiến đưa tới nơi này, cũng cần thời gian dài tích lũy, dù sao so sánh với mặt khác cấp độ tu sĩ mà nói đại la kim tiên số lượng hay là bất chút. Trần Phong nói ra. Nói Trần Phong vẫn tương đối khiếp sợ, bởi vì đập vào mắt có thể đạt được khắp nơi đều là đủ loại máy móc mảnh vỡ. Trần Phong đối với văn minh cơ giới thực lực lại lần nữa có chút một lần nữa tính ra. May mắn cái này người tu luyện hệ thống rất khó đản sinh ra hôn nguyên kim tiên, bằng không thì hôn nguyên kim tiên số lượng tăng nhiều lời nói, văn minh cơ giới không biết muốn xâm lấn bao nhiêu địa phương đấy. Thâm linh chi thụ, một mực đều tại cẩn thận siêu tầm âm sát ma tôn lại lần nữa đã có phát hiện, trên thực tế đây cũng là Trần Phong bọn người vào chủ yếu mục đích. Giống như ngoại trừ tâm linh chi thụ bên ngoài sẽ không có mặt khác trọng yếu thứ đồ vật rồi. Xác thực là tâm linh chi thụ, bất quá lại có một hồi tranh đấu hiểu rõ. Trần Phong nói ra, cái này một khỏa tâm linh chi thụ quy mô càng lớn, vô số bộ rễ đâm vào máy móc mảnh vỡ thượng diện hấp thu năng lượng, không chỉ có như thế cũng không có thiếu vài gốc vào trong hư không. Sau đó hấp dẫn người ta nhất hay là bộ rễ ở giữa mấy chục khỏa tâm linh quả thực. Âm sát ma tôn hai mắt đều sáng. Thứ tốt ta, coi như mình không cần, xuất ra đi cũng có thể giao dịch trở lại chính mình cần thứ đồ vật. Sau đó âm sát ma tôn cùng điện cực dương đạo tôn tiểu xông tới, hồn nhiên không quan tâm ngăn cản ở phía trước máy móc chiến đấu khôi lỗi. Tu La cùng Minh Thần bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cũng không có nhàn rỗi, mà là thi triển văn minh cơ giới chỉ mới có đích thủ đoạn đi thăm dò cảm ứng khả năng tồn tại thứ đồ vật. Lúc này đây giao thủ quá trình rất ngắn, tâm linh chi thụ bị âm sát ma tôn cướp đến tay, lúc này đây không có đưa cho Tu La cùng Minh Thần, bất quá tâm linh quả thực mọi người bắt đầu chia đều. Trần Phong như cũng là đem lấy được tâm linh quả thực hấp thu mất, bất quá lúc này đây đã có một khỏa tâm linh quả thực cho mẫu hoàng không ai. Trung tộc tâm linh chi lực rất cường, cũng là bẩm sinh một loại thiên phú, Trần Phong tiểu bởi vậy mới tu luyện tâm linh chi lực. Lúc này đã nhận được một khỏa tâm linh quả thực về sau mẫu hoàng một tần lúc đã xảy ra một ít biến hóa. Tu vi tăng nhiều. Ngược lại là làm cho Trần Phong hơi có chút kinh ngạc, trong nội tâm thì là âm thầm đoán trách chính mình, xem ra mẫu hoàng không ai so với chính mình càng thêm cần tâm linh quả thực. Tại Trần Phong xem ra mẫu hoàng không ai phục dụng tâm linh quả thực so hấp thu mặt khác năng lượng hiệu quả đều tốt hơn nhiều lắm. Trần Phong rõ ràng cảm nhận được mẫu hoàng không ai tiến bộ, nghĩ thầm lấy mẫu hoàng chớ vào nhập đại la kim tiên thời gian không dài, còn lên giá tốn thời gian gian đến ổn định cảnh giới, muốn rất nhanh tiến bộ hay là cần phải thời gian. Nhưng là hiện tại tâm linh quả thực làm cho Trần Phong thấy được một ít ánh sáng, nếu là có đầy đủ tâm linh quả thực, như vậy mẫu hoàng không ai có thể hay không lại lần nữa tiến bộ đấy. Mẫu hoàng chớ vào bước đại biểu không phải bản thân, mà là cả chủng tộc đại quân tiến bộ, suy nghĩ một chút mấy chục tỷ tử trùng đều bởi vì mẫu hoàng không ai tái tiến một bước, đây là một cỗ kinh khủng bực nào lực lượng. Cho nên tiếp được một thời gian ngắn Trần Phong đem thu hoạch tâm linh quả thực đều cho mẫu hoàng. Trần Phong cùng mẫu hoàng quan hệ so sánh đặc thù, tầm đó có linh hồn xiển xích, chỉ cần mẫu hoàng tâm linh chi lực cường đại rồi, chính mình đồng dạng cũng có thể được đến chỗ tốt. Trần Phong âm thầm kế tính toán một cái, mẫu hoàng nếu đem những tâm linh quả thực này toàn bộ luyện hóa hấp thu, như vậy có thể gia tăng ngàn vạn năm tu vi. Ngàn vạn năm tu vi a, hay là bất chút, có lẽ tăng lên 100 triệu năm hoặc là mấy tỷ năm mới được, bởi như vậy tiểu cần càng nhiều nữa tâm linh quả thực. Trần Phong nói thầm lấy. Bất quá tại đây tâm linh chi thụ cũng có hạn a, ta có lẽ có thể hấp thu tại đây tâm linh chi lực luyện hóa chiết xuất về sau cho mẫu hoàng tu luyện. Nghĩ đến liền làm, Trần Phong tiếp được bắt đầu thi triển thôn vệ chi thuật, mặc dù nói hấp thu đến tâm linh chi lực so ra kém tâm linh quả thực, nhưng cũng là một loại thu hoạch. Chứng kiến Trần Phong động tác như thế Tu La bọn hắn cũng là có chút ít kinh ngạc, bất quá lại cũng không nói gì thêm. Cứ như vậy đi qua mấy ngày thời gian, mấy người như trước tại phế tích bình thường máy móc mảnh vỡ trong xuyên thẳng qua lấy. Một mực bị cường đại tâm linh chi lực công kích mới không thể không dừng lại. Là hôn nguyên kim tiên công kích. Tu La nói ra, chỉ là tất cả đều bị cơ giáp bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, nhìn không ra trong nội tâm muốn cái gì. Hôn nguyên kim tiên cấp bậc tâm linh chi thuật hay là rất cường, nhất là lúc này đây gặp được hôn nguyên kim tiên so với trước còn mạnh hơn. Cho nên Trần Phong bọn người đều nhận lấy ảnh hưởng, Trần Phong còn đỡ một ít, bản thân thực lực cũng rất cường, lại tu luyện tâm linh chi thuật, tiêu tính toán không chịu nổi cũng có thể đem tâm linh chi lực cùng mẫu hoàng không ai cộng hưởng, cái này một phương diện mẫu hoàng không ai sức thừa nhận hay là muốn vượt qua Trần Phong. Theo tâm linh chi lực công kích quét ngang, lại lần nữa có vô số máy móc chiến đấu khôi lỗi cùng giáp công chiến sĩ xuất hiện, một tầng tầng đem Trần Phong bọn người bao vây. Vì vậy tiếp được tiểu là một hồi kịch liệt chém giết. Sở dĩ nói kịch liệt là vì lúc này đây đối phương xuất động chiến xa còn có một chút những thứ khác chiến tranh lợi khí. Mặc dù những vật này có chút tổn hại, nhưng là công kích lực cũng không có thụ ảnh hưởng gì, cho nên lúc này đây Trần Phong bọn người cảm nhận được một ít áp lực. Không có tâm linh chi thụ, không có tâm linh quả thực, ta không thích như vậy tranh đấu. Âm sát ma tôn nói như vậy đạo, mặc dù cầm trong tay âm sát đao đằng đằng sát khí, nhưng là lúc này âm sát ma tôn hay là cảm giác có chút thi triển không hay, cùng những máy móc này khôi lỗi giao thủ căn bản không có ý tứ, trừ phi tên kia cường đại văn minh cơ giới tánh mạng xuất hiện. Quy 1 chương 2973, máy móc chi tâm lực lượng. Mọi người tới nơi này là vì tìm kiếm chỗ tốt, không phải để chiến đấu tôi luyện. Nếu phía trước có một ít tâm linh chi thụ như vậy chiến đấu còn có sức mạnh, hiện tại ư không có cái gì, đối thủ lại rất mạnh mẽ, cho nên âm sát ma tôn đã nghĩ ngợi lấy sớm chút chấm dứt trận này chiến đấu. Bất quá tại Trần Phong xem ra những máy móc này mảnh vỡ còn dễ đối phó một ít, khó có thể ứng phó chính là dấu ở âm thầm cao thủ. Cương đại đến cực điểm tâm linh chi lực, đối mặt như thế công kích Trần Phong bọn người cũng chỉ có thể ngăn cản, thậm chí đều không thể làm ra phản kích. Coi như là ngăn cản cũng sẽ bị thương. Chỉ có Hỗn Nguyên Kim Tiên mới có thể làm được một bước này, chết đi Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng là Hỗn Nguyên Kim Tiên. Cho nên Trần Phong bọn người đem chung quanh cơ giáp chiến sĩ còn có một chút máy móc khôi lỗi sẽ thành mảnh nhỏ, nhưng là đi không bao xa sẽ thấy độ bị tâm linh chi lực công kích. Đối mặt như thế công kích Trần Phong bọn người cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó. Nếu là ý chí công kích Trần Phong ngược lại còn chưa để ý, coi như là Hỗn Nguyên Kim Tiên ý chí công kích Trần Phong cũng có thể ứng phó, nhưng là hết lần này tới lần khác là tâm linh công kích. Cái này cũng có chút quỷ dị rồi. So sánh với tầm thường tu sĩ Trần Phong đã xem như tinh thông tâm linh chi lực rồi, thật muốn nói Trần Phong tâm linh chi lực vẫn tương đối cường, nhưng là cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc văn minh cơ giới tánh mạng so sánh với còn kém không chỉ một điểm hai điểm. May mắn có Mẫu Hoàng trợ giúp Trần Phong tiêu hóa tâm linh chi lực, bất quá coi như là như vậy Trần Phong cũng muốn toàn lực ứng phó. Cho nên nói tốc độ bên trên tiểu nhận lấy ảnh hưởng. Mà Âm Sát Ma Tôn cùng Điện Cực Dương Đạo Tôn cũng thi triển toàn bộ thủ đoạn, tiêu chứng kiến tinh thần hư ảnh tại trên thân hai người như ẩn như hiện, hơn nữa hai người lực lượng càng là giao hòa cùng một chỗ. Tại Trần Phong xem ra đây là Âm Sát Ma Tôn cùng Điện Cực Dương Đạo Tôn mạnh nhất thủ đoạn. Thật sự là phiền muộn, ta ghét nhất loại công kích này, còn không bằng mặt đối mặt chém giết một hồi. Âm Sát Ma Tôn nói ra. Trước khi các ngươi cũng hấp thu tâm linh chi lực, lúc này vừa vặn tôi luyện. Trần Phong cười. Lời này nói rất hay, chỉ sợ một mực tôi luyện xuống dưới. Âm Sát Ma Tôn nói ra. Cái này một lớp tâm linh công kích so với trước còn cường đại hơn, hơn nữa một không ngừng trùng kích, tựa hồ muốn một hơi giải quyết Trần Phong bọn hắn. Đồng thời càng nhiều nữa máy móc mảnh vỡ theo tứ phương chen chúc tới. Bành! Tiếng tim đập vang lên, có chút kỳ dị tiếng tim đập, ngay sau đó tiếng thứ hai lại vang lên, coi như trọng điệp. Hai người này rốt cục cam lòng thi triển thủ đoạn. Trần Phong cười cười, đồng thời cũng có chút tò mò, muốn xem Tu La cùng Minh Thần có thể phát huy ra cái dạng gì lực lượng. Tiếng tim đập tiếp tục vang lên, vô hình gợn sóng hướng bốn phía nhộn nhạo. Sau đó những theo kia bốn phương tám hướng vọt tới máy móc mảnh vỡ lập tức ngừng lại, sau đó tựu là vô số quang điểm theo những máy móc này mảnh vỡ trong bay khỏi đi ra. Quang điểm càng ngày càng nhiều, về sau hình thành tí ti từng sợi, những tí ti này từng sợi cũng đang không ngừng lớn mạnh, phân biệt chui vào Tu La cùng Minh Thần trong cơ thể. Đây là tâm linh chi lực còn có máy móc mảnh vỡ trong tinh hoa. Trần Phong thấy rõ ràng theo quang điểm sóng điểm những máy móc kia mảnh vỡ bắt đầu trở nên ảm đạm không ánh sáng chạch, coi như biến thành tầm thường mảnh vỡ. Chiêu thức ấy lợi hại à, gặp so với ta thôn vệ chi thuật còn muốn xen vào dùng, cái này là máy móc chi tâm mảnh vỡ tác dụng. Trong tay ta cũng không có loại công năng này." Trần Phong nói ra. Trái tim nhảy lên thanh âm vẫn còn thỉnh thoảng vang lên, càng nhiều nữa quang điểm theo máy móc mảnh vỡ trong chốc bong đi ra. Sau đó phía trước nhất một vòng máy móc mảnh vỡ hóa thành bột phân biến mất không thấy gì nữa, loại tình huống này càng là từng vòng sau này lan tràn. Nhưng là càng nhiều nữa máy móc mảnh vỡ như trước từ đằng xa bay tới. Mà Tu La cùng Minh Thần lại càng ngày càng có tinh thần. Trần Phong cảm thụ được ra hai người tu vi tại liên tiếp kéo lên. Hai người này cùng ta giao dịch thực là đã chiếm đại tiện nghi." Trần Phong nói như vậy đạo. Lúc này thời điểm Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc tâm linh chi lực công kích cũng ngừng lại. Đạo hữu, Âm Sát Ma Tôn cùng Điện Cực Dương Đạo Tôn đã đi tới, cùng Trần Phong âm thầm trao đổi lấy. Hai người này càng ngày càng mạnh à, ngươi đem máy móc chi tâm mảnh vỡ cho bọn hắn, bây giờ là không là có chút đã hối hận. Âm Sát Ma Tôn hỏi, quả thật có chút hối hận, bất quá không phải cho đối phương, là một bút giao dịch, tiêu tính toán ta biết rõ loại tình huống này hơn phân nửa cũng sẽ tiếp tục giao dịch, nếu không phải đối phương dẫn đường chúng ta tới không được tại đây, lúc này mới bao nhiêu thời gian, hai vị có lẽ tiến bộ không ít ta. Trần Phong vừa cười vừa nói, xác thực như thế, nếu là mạo hiểm, chỉ cần không chết chúng quy sẽ có thu hoạch. Âm Sát Ma Tôn nói ra. Cho nên chúng ta hiện tại chỉ có thể chờ lấy bọn hắn rồi, xem lấy bọn hắn đại triển thần uy, mặc dù có chút khó chịu nhưng cũng không có biện pháp. Trần Phong nói như vậy đạo. Một máy móc mảnh vỡ hóa thành nát bấy, nhưng là càng nhiều nữa máy móc mảnh vỡ xuất hiện, quá trình này trong có một ít máy móc mảnh vỡ tụ lại hình thành chiến đấu khôi lỗi trạng thái muốn giết đi ra ngoài, nhưng là bị máy móc chi tâm lực lượng càn quét lập tức tiêu hỏng mất. Nếu bọn hắn có thể đem loại trạng thái này tiếp tục xuống dưới, nói không chừng sẽ đem kim trong cấm địa máy móc mảnh vỡ một quét sạch sẽ. Âm Sát Ma Tôn nói ra. Có khả năng này, nhưng là lực lượng của bọn hắn không đủ. Hơn nữa lấy được cũng chỉ là máy móc chi tâm một phần nhỏ mảnh vỡ. Trần Phong nói ra, nếu đổi lại Hỗn Nguyên Kim Tiên không chế hoàn toàn thể máy móc chi tâm còn không sai biệt lắm, hai người này đoán chừng cũng kiên trì không được bao lâu, dù sao còn cần tu luyện. Quả nhiên, sau một khoảng thời gian, Tu La cùng Minh Thần ngừng lại, không hề có tiếng tim đập xuất hiện, bất quá chung quanh máy móc mảnh vỡ vẫn còn giam cầm lấy, cho nên mọi người rất nhanh tiểu xông đi ra ngoài. Có lẽ là máy móc chi tâm nguyên nhân, tiếp được vậy mà không có lọt vào tâm linh chi lực công kích. Bất quá tiểu tính toán như thế Trần Phong lại cảm giác bao phủ lên đỉnh đầu áp lực càng ngày càng dày trọng. Tuy thời đều gặp phải càng mạnh hơn nữa phiền toái. Hai vị, ta xem các ngươi hai vị có lẽ còn có hắn mục đích a. Trần Phong đột nhiên hỏi. Chỉ giáo cho. Tu La hỏi ngược lại. Cảm giác mà thôi. Trần Phong nói ra. Các ngươi có lẽ là lần đầu tiên tới nơi này, nhưng là đối với tình huống nơi này lại không xa lạ gì. Chúng ta bây giờ đang ở một mực không ngừng xâm nhập, các ngươi hẳn là phải tìm cái gì đó a. Thậm chí các ngươi biết rõ cái này đồ vật ở địa phương nào. Tu La cùng Minh Thần đã trầm mặc thoáng một phát. Đạo Hưu quả nhiên rất cao minh, bất quá chúng ta cũng không tính lừa gạt Đạo Hưu. Trước khi đã nói muốn nhờ mấy vị Đạo Hưu lực lượng. Còn có đạo hưu trong tay khởi nguyên binh khí, bất quá về phần là cái gì chúng ta bây giờ vẫn không thể nói. Chỉ cần chúng ta có thể được đến chỗ tốt là được, không quản các ngươi là đến tìm kiếm cái gì, đối với chúng ta tới nói đều không sao cả. Âm Sát Ma Tôn nói tiếp, chẳng lẽ tâm linh quả thực vẫn không thể khác mấy vị thỏa mãn? Minh Thần nói ra, tự nhiên không thể. Âm Sát Ma Tôn nói ra, trừ phi là số lượng đầy đủ tâm linh quả thực. Hai người chúng ta có thể cam đoan, chỉ cần chư vị hiệp trợ chúng ta đạt được cái kiện đồ vật kia. Chúng ta chắc chắn sẽ không bạc đãi mấy vị, nếu là không có đầy đủ tâm linh quả thực chúng ta hội xuất ra vật gì đó khác đến đền bù tổn thất, nhất định sẽ lại để cho mấy vị thỏa mãn tự là. Tu La nói ra. Đã nói đến nước này vậy thì tiếp tục đi tới a. Trần Phong mở miệng nói ra. Bất quá tiếp được lộ trình khẳng định bất an tĩnh, cho nên làm tốt chiến đấu chuẩn bị đi. Đáng tiếc, muốn là chúng ta lấy được máy móc chi tâm mảnh vỡ có thể nhiều một ít vậy cũng tốt, tiếp được hành động cũng có thể nhiều một ít nắm chắc. Tu La nói ra, ta có thể cướp được một ít mảnh vỡ đã là không tệ rồi, những thứ khác máy móc chi tâm mảnh vỡ đều đã rơi vào Hỗn Nguyên Kim Tiên trong tay, các ngươi văn minh cơ giới cái kia tên Hỗn Nguyên Kim Tiên mới có thể cướp được đại bộ phận, trừ phi các ngươi đi cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên giao dịch. Trần Phong vừa cười vừa nói, Quy 1 chương 2974, đại thu hoạch. Rất rõ ràng Trần Phong là đang nói đùa, đi cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên giao dịch căn bản chính là muốn chết hành vi. Máy móc chi tâm đối với văn minh cơ giới tánh mạng tác dụng thật sự là quá lớn, Tu La cùng Minh Thần chỉ là đạt được một chút mảnh vỡ tu vi tiểu đột nhiên tăng mạnh, thậm chí còn tìm hiểu ra đi một tí những thứ khác pháp môn, ví dụ như mượn nhờ máy móc chi tâm mảnh vỡ lực lượng thôn phệ cướp đoạt tại đây tâm linh chi lực. Đối với Tu La cùng Minh Thần mà nói, ở chỗ này tu luyện quả thực tiểu là một ngày và dặm, ở chỗ này tu luyện một ngày chỉ sợ có thể so ra mà vượt bình thường một và năm. Đương nhiên hai người không có Trần Phong biến thái như vậy thân hình, cho nên trước khi hấp thu tâm linh chi lực còn có máy móc tinh hoa đã đến cực hạn, chỉ có luyện hóa hấp thu về sau mới có thể tiếp tục cướp đoạt. Đồng dạng cũng là bởi vì hai người là mượn nhờ máy móc chi tâm mảnh vỡ mà không phải chân chính thôn vệ chi thuật, không thể như Trần Phong như vậy đem dùng không hết thứ đồ vật tạm thời chứa được. Bất quá đây hết thảy cùng cái kiện đồ vật kia so sánh với lại không coi vào đâu rồi, hơn nữa nơi này là cấm địa, cũng không thể thời gian dài đợi ở chỗ này. Hoặc là về sau có cơ hội rồi nói sau, hay là trước tìm được cái kiện đồ vật kia. Bất quá sau một khoảng thời gian Tu La cùng Minh Thần tốc độ chậm lại, hai người âm thầm trao đổi, tựa hồ đi lầm đường. Trần Phong cũng không có hỏi thăm, chỉ là cùng lấy bọn hắn tiến lên. Quá trình này trong Trần Phong có đôi khi cũng sẽ thi triển thủ đoạn thu một ít tâm linh chi lực, hoặc là trấn áp thu một ít hữu dụng máy móc mảnh vỡ. Dù sao những máy móc này mảnh vỡ đều là cao phẩm chất tài liệu chế tạo đi ra, về sau còn có thể một lần nữa nấu lại. Nếu ở chỗ này nghỉ ngơi một thời gian ngắn, không chỉ tâm linh của ta chi lực sâu sắc tăng cường, nhất có chỗ tốt có lẽ còn là mẫu hoàng. Trần Phong cũng khởi đi một tí tâm tư, cho nên chứng kiến Tu La bọn hắn chậm lại về sau cũng không có hỏi nhiều, mình ở tu luyện, đồng dạng mẫu hoàng đã ở tu luyện. Hơn nữa Trần Phong dưới trướng còn có phần đông tử trùng, cũng có thể chia sẻ chính mình chịu không được tâm linh chi lực. Trần Phong, có chút cổ quái à, nguy hiểm một mực bao phủ, lại không có hạ xuống tới, cũng không biết có phải hay không là lại ấn nhượng lấy cái gì. Âm sát ma tôn âm thầm hỏi thăm Trần Phong. Có lẽ là bởi vì máy móc chi tâm mảnh vỡ lực lượng mới không có đối với chúng ta phát động công kích à. Trần Phong suy đoán nói. Tốc độ không ngừng biến chậm, rốt cục Tu La cùng Minh Thần chính thức ngừng lại. Xem ra lưỡng người không thể xác định muốn đi địa phương. Trần Phong vừa cười vừa nói. Không tệ. Tu La gật gật đầu. Không dối gạt mấy vị. Chúng ta lựa chọn tới đây mạo hiểm là vì đã nhận được một gã chết đi cao thủ lưu lại trí nhớ, nhưng là hiện tại xem ra trong trí nhớ lộ tuyến đã xảy ra một ít biến hóa. Tu La nói ra, coi như là trong vũ trụ tinh thần đều di động vị trí, huống chi là như thế hỗn loạn tràn đầy máy móc mảnh vỡ cấm địa đấy. Trần Phong nói ra, đạo hưu nói có đạo lý, bất quá bởi như vậy chúng ta tiểu phải ở chỗ này nghỉ ngơi nhiều thời gian hơn rồi, cũng muốn đối mặt càng nhiều nữa nguy hiểm. Minh Thần nói ra, đến đều đến rồi, chẳng lẽ lại hiện tại tiểu ly khai, chỗ tốt còn không có được đâu rồi, cho nên ta có thể không cam lòng. Trần Phong nói ra, ngươi cái này đều rất lâu không có gặp được tâm linh chi thụ rồi, ta đều nhanh thất vọng rồi. Âm sát ma tôn cũng nói, đạo hưu không cần thất vọng, tiếp được sẽ có tâm linh chi thụ. Tu La nói ra, âm sát ma tôn rất nhanh sẽ hiểu trong lời nói của đối phương ý tứ, bởi vì không bao lâu Tu La tiểu dẫn mọi người đã tìm được một khỏa tâm linh chi thụ, mặc dù nói chỉ kết xuất mấy viên tâm linh quả thực, cũng làm cho mọi người rất hài lòng. Nguyên lai Tu La cùng Minh Thần bọn hắn có thủ đoạn tìm được tâm linh chi thụ, chỉ là trước kia bởi vì con đường nguyên nhân mới không ngừng tiến lên, hiện tại lộ tuyến biến mất, vì lôi kéo Trần Phong bọn hắn, chỉ có thể tìm kiếm một ít tâm linh chi thụ rồi. Trần Phong suy đoán cái này hơn phân nửa lại cùng máy móc chi tâm mảnh vỡ có liên quan rồi, không khỏi thầm nghĩ, tâm linh chi thụ tại trong tay mình cũng không có đào móc ra thần diệu như thế công năng, nếu không phải lấy ra cùng Tu La bọn hắn trao đổi, máy móc chi tâm mảnh vỡ cuối cùng kết cục tiểu là bị Trần Phong hòa tan hấp thu, triệt để biến mất. Tu La cùng Minh Thần quả nhiên không làm mọi người thất vọng, kỳ thật hai người bọn họ cũng cần tâm linh chi thụ cùng tâm linh quả thực, đã không cách nào xác định chính xác lộ tuyến, rảnh rỗi như vậy tăng lên thoáng một phát thực lực bản thân a. Cho nên lục tục ngoe mỗi người đều đã nhận được mấy viên tâm linh quả thực, vậy cũng là không nhỏ thu hoạch. Tâm linh quả thực bị Trần Phong cùng Mẫu Hoàng không ai chia đều, so sánh với những người khác Trần Phong sức ăn tiểu lộ ra có chút lớn rồi, những tâm linh quả thực này căn bản không thỏa mãn được Trần Phong. Cho nên Trần Phong cũng thi triển một ít thủ đoạn đến tìm kiếm tâm linh chi thụ, dù sao Trần Phong cũng hấp thu một ít máy móc chi tâm mảnh vỡ lực lượng, hơn nữa Trần Phong bản thân tiểu tu luyện tâm linh chi thuật, cho nên thi triển triệu hoán chi thuật lời nói vẫn còn có chút hiệu quả. Bất quá ở phương diện này Trần Phong thủ đoạn tiểu so ra kém Tu La bọn hắn rồi, rất nhanh Tu La cùng Minh Thần lại phát hiện tâm linh chi thụ. Trần Phong cảm giác lực cũng theo kéo dài vươn đi ra. Sau đó Trần Phong tiểu thấy được một gã quái vật khổng lồ, cực lớn đến có thể cùng tinh thần so sánh. Cẩn thận một ít. Trần Phong nói ra. Là máy móc tánh mạng, rất cường, hẳn là theo ngoại giới lưu này vào. Tu La nói ra. Bất quá tiểu tính toán người này quái vật khổng lồ cường thịnh trở lại cũng ngăn không được Trần Phong bước tiến của bọn hắn, bởi vì nơi này có một khỏa tâm linh chi thụ đồng dạng cũng rất vừa thô vừa to, càng là kết xuất trên trăm khỏa tâm linh quả thực. Chỉ này một khỏa tâm linh chi thụ tiểu so ra mà vượt trước khi sở hữu thu hoạch. Cái này khỏa tâm linh chi thụ vài gốc vào trong hư không, theo địa phương xa xôi hấp thu máy móc chi lực, có thể suy đoán không biết có bao nhiêu máy móc mảnh vỡ bị vài gốc rút ra gắng sức lượng. Không chỉ nói Trần Phong bọn hắn, mà ngay cả Tu La cùng Minh Thần cũng kích động, nhiều như vậy tâm linh quả thực đạt được về sau có thể tăng lên không ít tu vi. Phải biết rằng tâm linh quả thực bên trong lực lượng rất tinh khiết, không giống trước khi theo máy móc mảnh vỡ trong chốc bong đi ra cái kia sao hỗn tạp, tâm linh quả thực phục dụng về sau chỉ cần hơi chút luyện hóa có thể trở thành bản thân lực lượng. Theo Trần Phong bọn người tới gần tên kia quái vật khổng lồ đã bị kinh động, cũng không gặp có đồ vật gì đó thì có một thanh khổng lồ năng lượng nhận quét ngang đi qua. Cái này khỏa tâm linh chi thụ kết xuất đến tâm linh quả thực đúng là người này quái vật khổng lồ khẩu phần lương thực, thậm chí cái này trái tim linh chi thuật đều là người này tồn tại bồi dưỡng, làm sao có thể khiến người khác cướp đoạt? Ai dám đoạt ai sẽ chết. Đối mặt năng lượng nhận công kích, Tu La cùng Minh Thần đồng thời ra tay, cũng ngưng tụ ra năng lượng binh khí, liên tay chặn người này khổng lồ năng lượng đao. Song phương va chạm về sau, Tu La cùng Minh Thần liên tiếp lui về phía sau, ngưng tụ ra đến có thể sáng binh khí đã nổ tung rồi. Trần Phong thân hình nhoáng một cái tiểu đối với tâm linh chi thụ phóng đi, bất quá còn không có tới gần tâm linh chi thụ thì có một khỏa hình tròn tia chớp đối với Trần Phong bổ chạm quá khứ. Trần Phong lại lần nữa né nhanh qua đi, nhưng là cái này khỏa hình tròn tia chớp lại đã tập trung vào Trần Phong, Trần Phong trốn tránh, tia chớp cũng đi theo trốn tránh. Dĩ nhiên là tâm linh thần lôi, chậc chậc, có ý tứ, ta cũng có thể ngưng luyện ra, nhưng là cùng đối phương vừa so sánh với quả thực kém không chỉ một cái cấp bậc. Trần Phong nói ra. Bất quá cái này trái tim linh thần lôi mặc dù rất cường, nhưng là không gây thương tổn ta. Trần Phong nói xong một quyền mấy chỗ, cái này trái tim linh thần lôi tiểu nổ tung rồi. Sau đó Trần Phong lại lần nữa một chảo càng làm tán loạn lực lượng đều thu nạp đã đến trong tay. Sau đó Trần Phong tiểu chứng kiến một cây vài gốc coi như chiến mâu trước mặt đâm đi qua, cái này khỏa tâm linh chi thụ đã như vậy tráng kiện tự nhiên cũng có nhất định được thực lực, nhưng là đối với Trần Phong mà nói hay là không coi vào đâu. Tiểu chứng kiến Trần Phong bàn tay một chảo những vài gốc này đều bị thu nạp, nuốt hấp chi lực theo Trần Phong trong tay phát ra, những vài gốc này lập tức trở nên héo rũ. Theo rễ cây trong cấp đoạt đi ra cũng là tinh thuần tâm linh chi lực, Trần Phong thậm chí muốn thi triển thôn vệ chi thuật đem cả khỏa tâm linh chi thụ đều thôn vệ không còn. Quy 1 chương 2975, che giấu người. Xuy xuy xuy, lại là một thanh năng lượng nhận đối với Trần Phong thiết cắt tới, chỉ là liếc mắt nhìn Trần Phong đã biết rõ đối phương sắc bén tuyệt luân, hơn phân nửa có thể mở ra da của mình. Mà Trần Phong còn chú ý tới Tu La bọn hắn cũng bị công kích, tên kia quái vật khổng lồ đã sống động. Toàn thân hiện đầy một tầng dày đặc cơ giáp, tại Trần Phong xem ra hẳn là đại lượng máy móc mảnh vỡ tụ cùng một chỗ luyện chế mà thành. Tại Trần Phong xem ra đây càng như là một gã xuyên lấy chiến giáp tinh không dị thú. Lúc này người này quái vật khổng lồ một bên phóng thích năng lượng nhận một bên mạnh mẽ đâm tới mà đến, mà âm sát ma tôn cùng điện cực dương đạo tôn đã cầm trong tay binh khí giết đi lên. Bốn đánh một có lẽ vấn đề không lớn, như vậy thu tâm linh chi thụ nhiệm vụ tiểu giao cho Trần Phong rồi. Chỉ cần tâm linh chi thụ đến tay như vậy tiểu không cần phải cùng đối phương giao thủ. Bành! Trần Phong một quyền đập vỡ cái này đạo năng lượng nhận, sau đó trong mắt lưu quang bay ra hóa thành một nhúm bó kiếm khí đem một vài rễ cây chỉnh tề cắt xuống đến. Xuy xuy xuy. Trần Phong đang muốn tiến lên lại là mấy đạo năng lượng nhận chạm rơi xuống, Trần Phong bất đắc dĩ chỉ cần từng cái vung quyền đánh bại. Như thế nào làm, chẳng lẽ lại Tu La bọn hắn còn ngăn không được tên kia tồn tại. Trần Phong hơi có chút bất mãn. Bất quá rất nhanh Trần Phong đã biết rõ những năng lượng này nhận không phải tên kia quái vật khổng lồ làm ra đến, mà là đến từ trước mặt tâm linh chi thụ. Trần Phong hai mắt lập lòe, tráng kiện tâm linh chi thụ tại Trần Phong trong ánh mắt trở nên trong suốt. Ngay tại tâm linh chi thụ bên trong một chỗ những thứ khác khu vực có một đoàn năng lượng, cái này đoàn năng lượng khống chế tâm linh chi thụ, rồi lại hấp thu tâm linh chi thụ năng lượng tu luyện, hiện tại càng là phóng xuất ra từng đạo năng lượng nhận công kích Trần Phong. Có chút ý tứ, đoạt xá hay là ký sinh, nghĩ đến mà ngay cả tên kia quái vật khổng lồ cũng không biết người này tồn tại a. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Kỳ thật Tu La bọn hắn cũng đúng Trần Phong tốc độ bất mãn, tại bọn hắn xem ra Trần Phong có lẽ có thể rất nhanh có thể thu cái này khóa tâm linh chi thụ mới là. Bất quá chứng kiến Trần Phong cũng bị năng lượng nhận công kích về sau mà bắt đầu cảm thấy kỳ quái, nghĩ thầm lấy không phải là âm thầm còn có những thứ khác máy móc cánh mạng à. Bành! Quái vật khổng lồ một cái xông tới, một mực xông lên phía trước nhất chiến đấu âm sát ma tôn đã bị đánh bay, điện cực dương đạo tôn vung tay lên, kiếm mạc tầng tầng lớp lớp triển khai, đem quái vật khổng lồ lật tung một cái té ngã. Bành! Bành! Tu La cùng Minh Thần cung cấp thừa cơ đã rơi vào trên người đối thủ. Trần Phong chính đang không ngừng tới gần tâm linh chi thụ, bởi vì Trần Phong chứng kiến Tu La bốn người bọn họ liên thủ đều không có làm quái vật khổng lồ, đã biết rõ mình cũng muốn tốc chiến tốc thắng rồi, để tránh đêm dài lắm mộng. Một quyền chém ra, quyền ảnh nổ tung, sở hữu năng lượng nhận đều bị đánh nát. Trần Phong bắn ra chỉ một nhún kiếm khí bay ra, rất nhanh một cái xoay quanh sẽ đem mảng lớn vài gốc cắt xuống đến. Sau đó kiếm khí một cái chuyển hướng, thổi phù một tiếng chui vào tâm linh chi thụ bên trong. Mục tiêu đúng là cái kia đoàn năng lượng. Đối phương cũng thật không ngờ Trần Phong có thể phát ra lợi hại như thế kiếm khí, cho nên không có né nhanh qua đi, bị kiếm khí cơ hồ đánh tan. Vì vậy cả khỏa tâm linh chi thụ đều lắc lư, vô số vài gốc theo trong hư không thu trở lại, hình thành thiên la địa vong xu thế đem Trần Phong bao vây. Chứng kiến tâm linh chi thụ như thế biến hóa, tên kia quái vật khổng lồ cũng có chút kinh ngạc, bất quá lại càng thêm sốt ruột, cái này khởi hết thảy đều không tại trong lòng bàn tay của mình, như vậy chỉ có giết, giết sạch trước mặt hết thảy. Vài gốc coi như chiến mâu, năng lượng nhận không ngừng xuất hiện, đây là máy móc chi lực, nhưng là Trần Phong còn cảm nhận được mặt khác thuộc tính lực lượng. Nói thí dụ như sinh mệnh chi lực, đây là bình thường, tâm linh chi thụ nói như thế nào cũng là một cây linh căn, sinh mệnh chi lực mới là căn bản. Bất quá ngoại trừ tâm linh chi lực bên ngoài còn có lực lượng khác. Linh hồn chi lực, chậc chậc, so tâm linh chi lực còn cường đại hơn linh hồn, chẳng lẽ nói đây không phải thuần khiết văn minh cơ giới tu sĩ? Trần Phong suy tư về. Suy suy suy. Suy suy suy. Từng đạo kiếm khí theo Trần Phong trong tay phóng xuất ra, đem sở hữu công kích đều cắt thành mảnh vỡ. Sau đó lại đang thân cây bên trên lưu lại một cái trong suốt lỗ thủng. Cái này cũng chưa tính, Trần Phong càng là thi triển linh hồn công kích chi thuật, quả nhiên vừa cùng đối phương tiếp xúc, Trần Phong tựu cảm nhận được đối phương quỷ dị như độc xà rồi lại cường đại như thần long linh hồn chi lực. Trần Phong linh hồn công kích chi thuật bị hóa giải rồi, bất quá ngay sau đó Trần Phong công kích một không dừng lại mang tất cả qua đi. Ngươi có thể lấy đi một nửa tâm linh quả thực. Đối phương rốt cục cùng Trần Phong thỏa hiệp rồi. Ta muốn toàn bộ tâm linh quả thực. Trần Phong rất dứt khoát trả lời, sau đó kiếm khí mở đường, mở ra vài gốc, Trần Phong thò tay một chảo thì có hai quả tâm linh quả thực rơi trong tay. Người này tồn tại thực lực không tệ, bất quá như trước không phải Trần Phong đối thủ, nếu đối phương đầy đủ mạnh cũng sẽ không thi triển loại thủ đoạn này giấu ở tâm linh chi thụ trong rồi, đây rõ ràng là sợ hãi tên kia cường đại quái vật khổng lồ. Hơn nữa kiến thức Trần Phong thực lực về sau người này tồn tại cũng bắt đầu thỏa hiệp rồi. Nhưng là Trần Phong không muốn thỏa hiệp, Trần Phong không chỉ có hái sở hữu tâm linh quả thực, còn muốn đem cái này quả tâm linh chi thụ đều lấy đi, tất cả như thế phẩm giai tâm linh chi thụ cũng là một kiện vật báo vô giá. Bất quá vẫn là trước ngắt lấy tâm linh quả thực tương đối trọng yếu. Cho nên Trần Phong một bên cùng đối phương giao thủ một bên ra tay ngắt lấy mới lâm trái cây, rất nhanh thì có hơn 10 quả tâm linh quả thực đã rơi vào Trần Phong trong tay. Quá trình này trong cũng không có thiếu vài gốc bị Trần Phong chặt đứt. Ông đối phương chủ động đối với Trần Phong thi triển linh hồn công kích chi thuật, còn một điều điểm ấn ký xen lẫn trong công kích. Hồn trùng. Trần Phong cười, đối phương xác thực đủ âm trầm hiểm, vậy mà tu luyện hồn trùng, nếu như bị đối phương thực hiện được, như vậy Trần Phong sẽ trở thành khôi lỗi bình thường tồn tại. Bất quá đã có thể phát hiện thủ đoạn của đối phương như vậy Trần Phong tiểu không sợ đối phương. Chỉ là hơi chút phóng ra thoáng một phát khởi nguyên chi hỏa lực lượng sẽ đem công kích của đối phương ngay tiếp theo hồn trùng đều đốt cháy sạch sẽ. Càng có một ít ngọn lửa chui vào tâm linh chi thụ bên trong, đã tập trung vào cái kia đoàn linh hồn. Tâm linh quả thực toàn bộ cho ngươi, nhưng là muốn thả ta ly khai, bằng không thì ta tiểu cá chết lưới rách đem những tâm linh quả thực này tất cả đều nuốt luôn rồi. Người này tồn tại kêu lên, tựa hồ rất sợ Trần Phong phóng xuất ra khởi nguyên chi hỏa. Tiêu chứng kiến vài gốc múa, từng quả tâm linh quả thực đối với Trần Phong bay tới. Trần Phong thò tay một chảo thu hồi những tâm linh quả thực này, vì vậy Trần Phong chậm một chậm, tiêu chứng kiến tâm linh chi thụ rất nhanh thu nhỏ lại, trốn vào trong hư không. Tâm linh quả thực đến tay Trần Phong tự nhiên sẽ không đi đuổi theo tâm linh chi thụ, nhưng là tên kia quái vật khổng lồ lại bất động, chính mình tâm linh chi thụ vậy mà chạy mất, điều này sao có thể đâu rồi, cho nên chầm chậm vào Trần Phong nhìn nhìn về sau hay là đuổi theo. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Quái vật khổng lồ sau khi rời khỏi tu la bọn hắn cũng có chút thở dài một hơi, vừa rồi giao thủ nói rõ đối phương dị thường cường đại, bất quá tâm linh chi thụ ly khai lại làm cho người cảm thấy kinh ngạc. Trần Phong đem phát hiện nói một lần, sau đó sẽ đem tâm linh quả thực lấy ra phân ra. Còn có như vậy sự tình, thật là có ý tứ. Đã biết nguyên do về sau tu la bọn hắn nguyên một đám chật chật ngạc nhiên. Bất quá lúc này đây mọi người thu hoạch không nhỏ, mỗi người được chia 20 quả tâm linh quả thực, vượt qua trước khi sở hữu thu hoạch. Nếu có thể gặp lại đến như vậy tâm linh chi thụ thì tốt rồi. Trần Phong nói như vậy đạo, Quy 1 chương 2976, bị mai phục. Cái này 20 quả tâm linh quả thực Trần Phong cùng Mẫu Hoàng không ai chia đều, làm cho Trần Phong kinh ngạc là Mẫu Hoàng không ai hấp thu tâm linh quả thực tốc độ không so với chính mình chậm. Phải biết rằng Trần Phong bản thân tiểu là dung nạp hết thể hỗn độn thể, càng tu luyện cường đại thôn vệ chi thuật, cho nên những tâm linh quả thực này đã đến Trần Phong trong tay về sau tiểu không ngừng từng cái luyện hóa, hóa thành có thể bị Trần Phong khống chế tâm linh chi lực. Điểm này bên trên Âm Sát Ma Tôn cùng Điện Cực Dương Đạo Tôn là tuyệt đối so ra kém Trần Phong, chỉ sợ mà ngay cả Tu La cùng Minh Thần cũng không được, dù sao Tu La cùng Minh Thần hấp thu tâm linh chi lực cũng cần một ít hạn độ, còn cần chậm rãi luyện hóa, nếu bọn hắn biết rõ Trần Phong tại trong thời gian ngắn luyện hóa hấp thu sở hữu tâm linh quả thực khẳng định cũng sẽ hô to biến thái. Mẫu Hoàng sở dĩ cũng hấp thu nhanh, một mặt là thực lực bản thân, dù sao ánh mắt sở dĩ có thể điều khiển nhiều như vậy từ trùng tiểu là dựa vào cường đại tâm linh chi lực, có thể nói tính toán Mẫu Hoàng tiến vào Đại La chi cảnh thời gian không dài, đơn luân tâm linh chi lực Tu La cùng Minh Thần loại này uy tín lâu năm Đại La Kim Tiên cũng so ra kém. Húng chi Mẫu Hoàng còn có rất nhiều tử trùng đến cộng hưởng tâm linh chi lực. Một khi tâm linh chi lực vượt qua Mẫu Hoàng khống chế trình độ thì có một ít lực lượng tràn ra, do mặt khác tử trùng đến hấp thu. Vì vậy đại lượng tử trùng bắt đầu tiến giai. Đây là bởi vì Mẫu Hoàng tiến vào Đại La chi cảnh thời gian quá ngắn, không có chế tạo ra quá nhiều tử trùng, bằng không thì dựa vào Đại La Kim Tiên cấp bậc Mẫu Hoàng hoàn toàn có thể khống chế qua 100 tỷ trùng tộc đại quân. Cho nên mặc dù Trần Phong cùng Mẫu Hoàng tu vi tiến nhanh, nhưng là đem trước khi lấy được tâm linh quả thực tiêu hóa không còn. Tâm linh quả thực là đồ tốt, hy vọng như đạo hữu chớ nói tìm được thêm nữa rất tốt tâm linh chi thụ. Tu La nói ra. Vừa rồi thu hoạch cũng làm cho Tu La cùng Minh Thần cảm thấy vui mừng, nghĩ thầm lấy tiểu tính toán lúc này đầy tìm không thấy cái kiện đồ vật kia cũng không có đi không được gì, ít nhất tu vi tiến bộ không ít. Cho nên tiếp được Tu La cùng Minh Thần tiếp tục thi triển thủ đoạn tìm kiếm tâm linh chi thụ. Bất quá tiếp được mọi người sẽ không có vận tốt như vậy, một mực phiêu phù ở đỉnh đầu áp lực đột nhiên biến mất, tiếp được tiểu là sóng to gió lớn. Từng tòa máy móc đại trận tại bốn phía hiện ra hiện, điện thiểm lôi minh, thần quang chiếu rọi. Trong nháy mắt, long trời lở đất, biến hóa thời không. Mấy người bị bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Theo vừa tiến đến chúng ta đã bị theo dõi, chỉ là đối phương một mực đều đang chuẩn bị. Hiện đang chuẩn bị thỏa đáng. Tu La nói ra. Đúng vậy à, trước khi tại Hỗn Nguyên Kim Tiên ra tay thời điểm đối phương đều không có ra tay, thật sự là ẩn giấu quá kỹ. Trần Phong nói ra. Cẩn thận rồi, đây là từ ngoại giới lưu đầy vào tánh mạng, không phải những chết đi kia tàn niệm, mà là có được lấy cùng chúng ta đồng dạng tâm trí. Minh Thần nói ra. Theo thủ đoạn bên trên có thể nhìn ra được. Trần Phong gật gật đầu. Hàng hà đại trận hiện ra đến, mặc dù có thần quang lập lòe mê hoặc Trần Phong như trước có thể nhìn ra trong đại trận không ngừng vọt tới phóng đi chiến thuyền, còn có trong đó cơ giáp chiến sĩ. Cái này là bài binh bố trận, cùng bên ngoài chiến tranh đồng dạng. Không có Hỗn Nguyên Kim Tiên, lại có thể cho chúng ta mang là như thế áp lực, xem ra lúc này đây đối thủ không ít ta. Trần Phong nói ra, chỉ sợ là một hồi thảm thiết chém giết. Âm Sát Ma Tôn nói ra, Tu La cùng Minh Thần thì là bắt đầu bố trí phòng ngự thủ đoạn, trực tiếp tiểu bố trí ra chiến tranh bảo lũy, Trần Phong bọn người đều đã đến thành lũy bên trong. Vô số năng lượng pháo theo thành lũy trong kéo dài vươn ra. Tình huống bình thường mà nói cũng là chính xác phòng ngự thủ đoạn, nhưng là Trần Phong đã có một loại cảm giác, cái này tòa chiến tranh bảo lũy chỉ sợ kiên trì không nhỏ bao lâu. Đạo hữu, lúc này đây cần muốn xuất ra mạnh nhất thủ đoạn a. Tu La nhìn về phía Trần Phong. Trần Phong cười cười, khởi nguyên chi kiếm xuất hiện trong tay. Xác thực, như thế giới áp lực Trần Phong cũng không dám kinh thường, mặc dù mình có nắm chắc lao ra, nhưng là quá trình này trong nếu như bị đánh thành trọng thương có thể không giá trị được. Đáng tiếc, không có có sinh mệnh chi thụ. Âm sát ma tôn huy động âm sát đao nói ra. Vậy cũng không giống với, nói không chừng đối phương trên người có thứ tốt đấy. Tu La nói ra. Thứ tốt nhất định là có, đó cũng là đã từng, ở chỗ này có thứ tốt khẳng định cũng muốn chính mình sử dụng. Âm sát ma tôn nói ra. Vậy thì đánh bại đối phương, cướp đoạt đối phương bổn nguyên. Trần Phong nói ra. Hảo, chuyện đó rất tốt. Âm sát ma tôn cười. Ta đến xem đối phương có bao nhiêu cao thủ. Trần Phong thi triển đồng thuật. Tu La bọn hắn cũng thi triển thủ đoạn đi dò xét đối thủ, sau đó nguyên một đám sắc mặt đều phát sinh biến hóa. Nhiều như vậy cao thủ, lúc này đây giữ nhiều lành ít rồi. Minh Thần trầm giọng nói ra. Ta cảm giác hay là động thủ trước ra, có thể lao ra thì tốt rồi. Điện Cực Dương Đạo Tôn nói ra. Vâng. Sau đó đối phương động thủ. Chiến tranh ngay từ đầu thích nhất năng lượng pháo, húng chi hay là càng thêm tinh thông đạo này văn minh cơ giới. Tại Trần Phong xem ra mỗi một môn năng lượng pháo đều có thể nhẹ nhõm hủy diệt mạng lớn tinh không, nát bấy ngàn vạn tinh thần. Mà cái này một lớp công kích chí ít có hơn vạn môn năng lượng pháo, nói cách khác cái này một lớp công kích có thể hủy diệt một phương tinh vực. Vâng. Tu La cùng Minh Thần cũng thúc giục chiến tranh bảo lũy. Vượt quá Trần Phong dự kiến, từng vòng thần quang bình chướng không ngừng lập lòe, vậy mà chặn cái này một lớp năng lượng pháo hoành kích. Đạo hưu thủ đoạt được, luyện chế ra đến chiến tranh bảo lũy cũng rất cao minh. Âm sát ma tôn tán thán nói. Tu La cùng Minh Thần không có trả lời. Vâng. Một nhúm thần quang đục lỗ thần quang bình chướng đã rơi vào chiến tranh bảo lũy thượng diện. Sau đó thành lũy hơi khẽ chấn động. Sau đó càng nhiều nữa thần quang xuất hiện, đem chiến tranh bảo lũy bình chướng xé thành nát bấy, chiến tranh bảo lũy hoàn toàn bị bao phủ trong đó. Lao ra, bị động như vậy bị đánh coi như là Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Tu La nói ra. Sau đó từng chiếc chiến xa theo chiến tranh bảo lũy trong vọt ra, sau đó ngay tại thần quang trong giải thể hòa tan. Bất quá điều này cần một cái quá trình. Tu La cùng Minh Thần thừa cơ xông ra chiến tranh bảo lũy, không ngừng ở thần quang trong lóe ra, đã tập trung vào một cái phương hướng. Dĩ nhiên là buông tha cho chiến tranh bảo lũy. Hai người này, Trần Phong lắc đầu. Đạo hữu, ngươi cùng Văn Minh cơ giới đã giao thủ, ngươi nói làm sao bây giờ? Âm sát ma tôn hai người nhìn xem Trần Phong. Cái kia các ngươi hãy theo ta đi, Tu La nói đúng, bị động như vậy bị đánh không phải biện pháp, chỉ có giết đi ra ngoài mới được. Trần Phong nói ra. Sau đó một cỗ cường đại khí tức theo Trần Phong trên người xung đột đi ra, chiến tranh bảo lũy lập tức chia 5 x 7, vô số mảnh vỡ hướng bốn phía bay đi, những mảnh vỡ này ẩn chứa chiến tranh bảo lũy cùng Trần Phong lực lượng, đồng dạng cũng là dày đặc bình chứng, chặn một bộ phận năng lượng phá vây kích, sau đó Trần Phong thừa cơ xông tới. Trần Phong tốc độ rất nhanh, Âm Sát Ma Tôn cùng Điện Cực Dương Đạo Tôn thiếu chút nữa chưa có đội kịp, bất quá Âm Sát chi lực cùng Điện Cực Dương chi lực giúp nhau giao hòa, tốc độ mạnh mà tăng lên, lúc này thời điểm hai người cũng biết tình huống nguy cấp, không chắc chắn thủ thực lực. Trần Phong xông lên phía trước nhất, kiếm quang một mang tất cả, coi như một cái đại mũi khoan, mắt thấy muốn giết đến một tòa đại trận trước mặt, đột nhiên một cỗ càng mạnh hơn nữa năng lượng trùng kích tới, vậy mà chặn Trần Phong công kích. Là mấy chục môn năng lượng pháo liên hợp lên lực lượng. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Kiếm quang tan rã, lập tức thì có một ít tán loạn năng lượng mang tất cả qua đi. Bất quá Trần Phong trên người cũng lao ra một cỗ lực lượng cùng đối phương đối kháng. Các ngươi cho ta tranh thủ một ít thời gian. Trần Phong nói ra. Tốt. Âm sát đao cùng Điện Cực Dương kiếm mạnh mà buộc phát ra chói mắt hào quang, tạo thành dày đặc lĩnh vực đem ba người bao khỏa. Ba ba ba ba. Công kích trùng kích lĩnh vực không ngừng lắc lư, mắt thấy muốn vỡ tan. Đống nhiên Âm sát ma tôn cùng Điện Cực Dương đạo tôn giống to một tiếng, đao kiếm chi lực dót thành một cỗ sông về phía trước đi, lại đem một tòa đại trận trùng kích thất linh bất lạc. Bá. Trần Phong rốt cục chém ra kinh thiên nhất kiếm. Tiêu chứng kiến kiếm quang coi như du long không ngừng đi phía trước mạnh mẽ đâm tới, vừa rồi thất linh bắt lạc đại trận lập tức hóa thành nát bấy, sau đó kiếm quang cọ rửa mang tất cả, lại có một tòa đại trận hóa thành nát bấy, quy một chương 2977, giết đi ra ngoài. Mắt thấy ba người thế bất khả đáng, Trần Phong muốn phát ra kiếm thứ hai, đồng nhiên tầm đó trong nội tâm bay lên báo động, sau đó kiếm quang nổ tung hình thành tâm chắn, tiêu chứng kiến một chỉ cực lớn người máy cánh tay rơi đập tới. Ngạnh nện phía dưới kiếm quang vậy mà tản ra, bất quá người máy cánh tay hay là bị thiết cắt lung lay sắp đổ, sau đó bị Trần Phong một quyền nổ nát. Bá. Âm sát đao cùng Điện Cực Dương kiếm dung hợp lên lực lượng cũng là mạnh mà phun trào, lực công kích không thể so với Trần Phong khởi nguyên chi kiếm kém bao nhiêu. Vốn ba người là theo chân Tu La phương hướng của bọn hắn tiến lên, ai ngờ đạo nhất phiên xung phong liều chết vậy mà cùng Tu La Minh Thần tách ra. Trong hỗn loạn cũng chỉ có thể miễn cưỡng cảm giác đến đối phương khí tức, bởi vì nơi này máy móc lực lượng thật sự là quá hỗn loạn, hơn nữa còn mặt gặp đối thủ cường đại. Người máy cánh tay bị đánh nát về sau tiểu có vài chục tên máy móc khôi lỗi giết tới đây. Đây là máy móc khôi lỗi không phải cơ giáp chiến sĩ, cùng Trần Phong luyện chế chiến đấu khôi lỗi đồng dạng, đều là tiêu hao phẩm. Trần Phong cùng Âm Sát Ma Tôn ba người thi triển cường hữu lực công kích, một cái hô hấp không đến tiểu đem những máy móc này khôi lỗi chém thành mảnh vỡ. Bất quá bởi như vậy ba người lại bị vây ở một tòa trong đại trận. Đại trận vận chuyển uy lực mà bắt đầu tăng lên, hàng hà năng lượng chi quang cùng năng lượng cơ giới lượng nhận mưa to đối với Trần Phong ba người phát động công kích. Hơn nữa quá trình này trong còn có những thứ khác đại trận để ép tới, muốn trọng điệp chấn áp. Một khi thành công Trần Phong ba người chỗ thừa nhận áp lực càng mạnh hơn nữa. Âm dương dung hợp, vô cực biến hóa. Âm sát ma tôn cùng Điện Cực Dương đạo tôn thi triển một môn chỉ mới có đích sát phạt chi thuật, lực công kích lại lần nữa tăng vọt, tiêu chứng kiến một thanh cực lớn năng lượng nhận không ngừng quét ngang, trung quanh công kích nhau nhau hóa thành nát bấy. Trần Phong bắt được cơ hội, một kiếm đâm ra, đem đại trận đâm xuyên qua một cái độc lớn, sau đó rất nhanh phủi đi mấy kiếm, cái này tòa đại trận lại lần nữa chia 5 x 7. Hắc, đối thủ cũng không gì hơn cái này, chúng ta hoàn toàn có thể đại sát tứ phương. Âm sát ma tôn vừa cười vừa nói, cực lớn năng lượng nhận qua lại quét ngang, cùng Trần Phong cùng một chỗ một đường đi về phía trước, không biết nát bấy bao nhiêu máy móc mảnh vỡ. mắt thấy lại xé nát một tòa đại trận, trước mặt đánh tới hai cái máy móc quái thú chặn đường đi. Chứng kiến cái này hai cái máy móc quái thú, Trần Phong ba người bản năng lại càng hoảng sợ, nhớ tới trước khi gặp được cái kia tên quái vật khổng lồ. Phải biết rằng tên kia quái vật khổng lồ thế nhưng mà có thể ngăn ở Tu La bốn người bọn họ công kích. Nếu cái này hai cái máy móc quái thú cũng có như thế thực lực, tên kia Trần Phong ba người có thể tiểu khó có thể giết ra đi rồi. Nếu không ngươi hay là vận dụng khôi lỗi a. Âm sát ma tôn nhịn không được đối với Trần Phong nói ra. Tại âm sát ma tôn bọn hắn xem ra chỉ cần Trần Phong xuất động cái kia hai gã hồn nguyên kim tiên cấp bậc chiến đấu khôi lỗi, giết đi ra ngoài còn không phải dễ dàng. Ai biết Trần Phong lắc đầu, trực tiếp giết đi lên, hiện tại vẫn chưa tới tình trạng kia. Chứng kiến Trần Phong mấy kiếm tiểu ở trong đó một gã máy móc quái thú trên người lưu lại mấy cái đại động đã biết rõ cái này hai gã máy móc quái thú mặc dù lợi hại nhưng còn so ra kém trước khi tên kia quái vật khổng lồ. Không thể chần chờ, tốc chiến tốc thắng, kéo gặp thời gian càng dài đối với chúng ta càng là bất lợi. Âm sát ma tôn nói ra, cung điện cực dương đạo tôn rất nhanh xông đi lên, trực tiếp một cái xông tới sẽ đem một gã khác máy móc quái thú bị đâm cho liên tiếp lui về phía sau. Ngay sau đó âm sát ma tôn cùng điện cực dương đạo tôn liên thủ làm ra đao kiếm năng lượng nhận mạnh mà quét ngang lại đem người này máy móc quái thú chặn ngang chặt đứt. Sau đó hai người liên tiếp không ngừng công kích một mực đem tên kia máy móc quái thú xé thành mảnh nhỏ mới dừng lại đến. Nghĩ đến đi chợ giúp Trần Phong lại chứng kiến vô số kiếm quang đem mặt khác tên kia máy móc quái thú bao khỏa, sau đó kiếm quang mạnh mà co rút lại, tên kia máy móc quái thú tiểu chia 5 x 7. Hào cương kiếm thuật, không phải kiếm thuật cường, là trường kiếm trong tay cường. Âm sát ma tôn cùng điện cực dương đạo tôn âm thầm trao đổi lấy, hai người coi như là liên thủ phóng xuất ra lực công kích cũng không nhất định so ra mà vượt Trần Phong một kiếm chi uy. Cái này là chênh lệch, binh khí chi ở giữa chênh lệch. Hiện tại là tối trọng yếu nhất hay là tranh thủ thời gian lao ra a? Trần Phong cầm trong tay trường kiếm đi vào trước mặt hai người. Ta hiện tại đã cảm thụ không đến tu la khí tức của bọn hắn rồi, có khả năng là lao ra rồi. Trần Phong nói ra. Hai người này cũng không biết đến hỗ trợ, bất quá cũng có khả năng là gặp được hắn phiền phức của hắn rồi. Âm sát ma tôn nói ra. Vâng. Một tòa đại trận thẳng tắp xông tới tới, còn có từng chiếc cũ kỹ lại cực lớn chiến xa, trên chiến xa đứng đầy máy móc khôi lỗi. Làm sao bây giờ? Giết. Không nói Trần Phong bọn hắn tiếp được kịch liệt chém giết, Tu La cùng Minh Thần hai người sát thực theo trong vòng vây giết đi ra ngoài. Bất quá hai người giết sau khi ra ngoài còn không có thở một ngụm lại lâm vào mặt khác một lớp mai phục. Đối phương không biết chuẩn bị bao lâu, chuẩn bị thủ đoạn thật sự là quá nhiều quá thỏa đáng, cho nên Tu La cùng Minh Thần cũng bắt đầu hối hận sớm như vậy giết đi ra. Có lẽ cùng Trần Phong bọn hắn liên hợp, chúng ta xông quá là nhanh. Vận dụng máy móc chi tâm lực lượng a. Cũng chỉ có thể như vậy, bất quá một khi vận dụng máy móc chi tâm lực lượng, chỉ sợ những đối thủ này hội trở nên càng thêm điên cuồng. Sự thật chứng minh Tu La cùng Minh Thần suy đoán là chính xác, vận dụng máy móc chi tâm mảnh vỡ lực lượng về sau xác thực giải quyết rất nhiều đối thủ, nhưng lại cũng làm cho càng nhiều nữa đối thủ điên cuồng. Đều là văn minh cơ giới tánh mạng, tự nhiên biết rõ máy móc chi tâm tầm quan trọng, cho nên liều lĩnh xông đi lên, muốn đem Tu La cùng Minh Thần xé thành mảnh nhỏ, đem máy móc chi tâm mảnh vỡ cướp đoạt tới. Cho nên bởi như vậy Tu La cùng Minh Thần cũng lâm vào nguy hiểm cảnh trong đất. Giết, giết, giết. Trần Phong một tay cầm kiếm nhất cầm trong tay tâm chán, không biết nát bấy bao nhiêu đại trận, không biết cắn nát bao nhiêu máy móc mảnh vỡ, mà âm sát ma tôn cùng điện cực dương đạo tôn cũng là một trái một phải đi theo Trần Phong sau lưng. Ba người trên thân đều có không ít miệng vết thương, mặc lên người chiến giáp bao nhiêu có chút đồ bỏ đi, bất quá chiến ý lại dị thường nồng đậm trung thiên. Kiếm quang, ánh đao mang tất cả, sổ chiếc chiến xa ngay tiếp theo trong đó máy móc khôi lỗi đều bị xoắn thành mảnh vỡ. Nhưng là lại có một ít máy móc khôi lỗi điều khiển lấy chiến xa lao đến. Tại sao có thể có nhiều như vậy đối thủ, những cái thứ này có phải điên rồi hay không, vì cái gì luôn chằm chằm vào chúng ta? Âm sát ma tôn nói ra. Trần Phong cũng là giết được cao hứng, hoặc là nói không kiên nhẫn được nữa, tế ra thần sơn. Tiêu chứng kiến thần sơn theo Trần Phong đỉnh đầu bay ra, một cái xông tới số lượng chiến xa hóa thành nát bấy. Sau đó thần sơn rất nhanh một cái xoay quanh, ba người chung quanh hết thảy tất cả đều hóa thành mảnh vỡ, đón lấy thần sơn ầm ầm bị lớn, chấn động mạnh một cái, gợn sóng nhộn nhạo, bất kể là đại trận hay là chiến xa hay là máy móc mảnh vỡ thậm chí là thời không đều nhộn nhạo thoáng một phát, sau đó hóa thành mảnh vỡ, lại hóa thành một phấn. Có khởi nguyên cấp cái khác bảo vật tựu là tốt. Âm sát ma tôn cùng Dương Cực Thiên Tôn liếc nhau, không ngừng hâm mộ. Bất quá thứ này hâm mộ cũng không có dùng, muốn cướp đoạt lời nói càng là muốn chết hành vi, cho nên chỉ có thể nhìn Trần Phong đại chiến thần uy. Oeng. Thần sơn lần thứ 2 chấn động, sau đó tiểu đánh xuyên qua vây quanh khu vực, xem ra đến bên ngoài khu vực. Đi, giết đi ra ngoài. Trần Phong nói ra, một kiếm chém ra, một thầm nghĩ muốn nắm thần sơn người máy cánh tay bị chạm rơi xuống. Vẫn có cao thủ. Trần Phong không dám kinh thường, thần sơn tại Trần Phong thúc dục phía dưới chuyển động, mạnh mẽ đâm tới, uy lực càng mạnh hơn nữa. Oeng. Thần sơn lần thứ 3 chấn động, trọn vẹn trên trăm tên máy móc khôi lỗi đều hóa thành nát bấy. Đón lấy Trần Phong một kiếm chém ra toàn bộ thời không đều bị cắt mở. Giết đi ra. Âm sát ma tôn đông nhiên nói ra, quy một chương 2978, siêu cấp cao thủ. Giết đi ra, không có đơn giản như vậy, chúng ta chỉ là giết ra luồng thứ nhất vây quanh mà thôi. Trần Phong nói ra. Trước mặt không gian chấn động phiên cuộn, hàng hà năng lượng nhận kích xả tới, bất quá còn không có tới gần ba người đã bị thần sơn định trụ rồi, giam cầm tại trong không gian. Nhưng lại như trước không ngừng có năng lượng nhận bay vụt tới, sau đó lại độ đình trệ, đến cuối cùng ba người xuất hiện trước mặt một mảnh do năng lượng nhận tạo thành vòng tròn khu vực, xem tựu thật giống trong vũ trụ kỳ cảnh. Trần Phong nhăn nhíu mày, thò tay nhấn một cái, thần sơn trầm xuống, sở hữu năng lượng nhận đều đường cũ phản hồi, đem vừa mới xuất hiện vài tòa chiến tranh bảo lũy xuyên thủng thành cái sảng. Khởi nguyên bảo vật, thứ tốt, mấy người các ngươi đừng muốn đi nha. Một cỗ tâm linh chi lực chấn động tới, vậy mà làm cho thần sơn hơi khẽ chấn động. Không phải trùng kích đã đến thần sơn, mà là làm cho Trần Phong cùng thần sơn ở giữa liên hệ nhận lấy một ít ảnh hưởng. Đối phương muốn chặt đứt Trần Phong cùng Thần Sơn ở giữa liên hệ, sau đó cướp đi Thần Sơn. Nào có dễ dàng như vậy? Trần Phong cười cười, rũi ngón một điểm, kiếm quang trùng thiên, hạo hạo đãng đãng hóa thành du long, vây quanh Thần Sơn rất nhanh dạo qua một vòng, cái kia một cỗ tâm linh chi lực tiêu tan thành mây khói. Tiếp được Trần Phong toàn lực thúc dục Thần Sơn cùng khởi nguyên chi kiếm, mặc kệ đối phương có bao nhiêu thủ đoạn đều ngăn cản không nổi. Chứng kiến Trần Phong đại triển thần uy âm sát ma tôn cùng điện cực dương đạo tôn mặc dù có chút kích động, nhưng còn có chút bất đắc dĩ. Bởi vì Trần Phong bởi như vậy hai người liền khiến cho không được khí lực rồi, bất quá hai người cũng biết Trần Phong loại tình huống này tiếp tục không được quá lâu, cho nên hai người một bên khôi phục nguyên khí một bên xúc tích lực lượng, chuẩn bị tùy thời bộc phát. Bất quá hai người hay là xem thường Trần Phong tích xúc đồng dạng rất thâm hậu, những năm gần đây này gia tăng lên mấy tỷ năm tu vi, đúng là hào hào mài lúc luyện, tổn thất một ít tu vi làm cho Trần Phong còn lại tu vi càng thêm tinh thuần, cái này đối với Trần Phong mà nói là một chuyện tốt. Ngoan thiết, thiên truy bách luyện, đi hắn tạp chất, lưu lại thép tinh, tiểu là lần lý. Cho nên Trần Phong thúc giục hai kiện khởi nguyên bảo vật quả thực tiểu là đại sát tứ phương, chỗ hướng vô địch, âm sát ma tôn hai người đi theo Trần Phong không ngừng tiến lên, mãi cho đến lại lần nữa giết ra lớp lớp vòng đây. Lại giết đi ra, lúc này đây hẳn là chính thức giết đi ra a. Bành, bành, bành, bành. Va chạm kịch liệt âm thanh truyền đến, mỗi một lần va chạm Trần Phong thế tiểu yếu bất một phần, về sau Thần Sơn thu nhỏ lại phiêu phù ở Trần Phong trước mặt, khởi nguyên chi kiếm cũng thu liễm kiếm quang. Lại bị chặn. Hơn nữa lúc này đây còn là cao thủ chân chính. Một gã cỡ lớn máy móc quái thú, cầm trong tay một căn vừa thô vừa to côn đồng, tựa là căn này côn đồng chặn Thần Sơn cùng khởi nguyên chi kiếm thế. Hai vị, cái này có ý tứ rồi. Trần Phong nói ra. Đúng vậy, cái này có ý tứ rồi, người này máy móc quái thú so với lúc trước tên quái vật khổng lồ còn mạnh hơn một ít, trong tay côn đồng là khởi nguyên bảo vật, hắc hắc, khởi nguyên bảo vật ta, đi theo đạo hữu chúng ta thật sự là mở rộng tầm mắt rồi. Âm sát ma tôn nói ra. Ta cũng là cảm giác mở rộng tầm mắt, bất quá ta càng muốn giết chết người này quái vật, đem căn này côn đồng cướp đoạt tới, các ngươi biết rõ trong tay của ta bảo vật đều là làm sao tới sao? Trần Phong cười hỏi, không phải là đoạt đến a? Âm sát ma tôn lập tức nói ra, còn có chút khó tin. Không phải đoạt đến, chẳng lẽ lại hay là tự chính mình luyện chế? Trần Phong cười, ta nghĩ đến ngươi vận khí tốt, coi như là vận khí tốt, chẳng lẽ nói khởi nguyên bảo vật có thể đơn giản như vậy thu, nói như thế nào cũng muốn chém giết một phen, ví dụ như trước mắt tiểu là như thế, chúng ta ba người liên thủ tiêu diệt hắn, côn đồng tiểu là chúng ta. Trần Phong nói ra, rất là có đầu độc tính. Âm sát ma tôn cùng điện cực dương đạo tôn hai mắt lập tức sáng, bất quá sau đó tiểu lắc đầu, cũng không có đơn giản như vậy. Đơn giản không đơn giản, đối phương cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Trần Phong nói ra, giương một tay lên Thần Sơn lại lần nữa biến lớn, cứ như vậy xích lóa đối với tên kia máy móc quái thú rơi đập qua đi, mà Trần Phong thì là cầm trong tay trường kiếm giết đi lên. Đối mặt công kích tiểu chứng kiến người này máy móc quái thú huy động côn đồng đối với Thần Sơn một điểm, sau đó Trần Phong tiểu cải biến phương hướng. Đối phương nhìn như khổng lồ, nhưng là ra tay cũng rất có kỹ xảo. Loại này đối thủ là khó đối phó nhất. Vốn tại Trần Phong nghĩ đến Thần Sơn cùng đối phương va chạm về sau chính mình lại thừa cơ giết đến tận đi, nhưng là hiện tại xem ra phương thức chiến đấu muốn phát sinh một ít biến hóa. Quả nhiên cái kia cây côn bổng đánh lùi Thần Sơn về sau một cái quẹo vào tiểu đối với Trần Phong quét ngang qua. Trần Phong cầm trong tay trường kiếm cùng đối phương tranh đấu mấy hiệp cũng có chút không chịu được nổi, đối phương chiến đấu thủ đoạn thật sự là thật là quỷ dị, cường đại mà hữu linh xảo, căn bản không giống như là văn minh cơ giới bên trong tu sĩ. May mắn lúc này thời điểm âm sát ma tôn cùng điện cực dương đạo tôn giết đi lên, làm cho Trần Phong cảm giác gáp lực yếu bất không ít. Trước khi nói lời xem ra cần phải sửa lại rồi. Trần Phong nói ra. Nói cái gì? Âm sát ma tôn theo miệng hỏi. Tiểu là đánh cho tàn phế đối phương cấp đoạt pháp bảo lời nói. Trần Phong nói ra. Ngươi không phải nói đánh bại đối phương à? Âm sát ma tôn hỏi lại. Ta cũng muốn a, thế nhưng mà đó căn bản làm không được a. Trần Phong nói lên trước mặt kiếm quang mạnh mà nổ tung, sau đó liên tiếp lui về phía sau, sau đó đao kiếm thể minh, âm sát ma tôn cùng điện cực dương đạo tôn cũng liên tiếp lui về phía sau. Trần Phong trong tay khởi nguyên chi kiếm dù sao không là hoàn toàn thể, mà trong tay đối phương trường côn sắc thực hình như là hoàn toàn trạng thái khởi nguyên minh khí. Hơn nữa người này máy móc quái thú cũng rất mạnh, cho nên vừa rồi va chạm Trần Phong căn bản ngăn cản không nổi. Cứng đối cứng không là đối thủ, chiến đấu kỹ xảo tựa hồ cũng không phải đối thủ. Thằng này mạnh thật à? Trần Phong nói ra, sau đó ý niệm trong đầu khẽ động, Thần Sơn tản mát ra huy năng bao phủ ở người này máy móc quái thú. Tập trung đối phương về sau Thần Sơn mạnh mà giáng xuống, lúc này đây máy móc quái thú trưởng côn nhất quét, cùng Thần Sơn đã xảy ra va chạm. Máy móc quái thú liên tiếp lui về phía sau. Cứng đối cứng máy móc quái thú không phải Thần Sơn đối thủ. Trần Phong lúc này mới thở dài một hơi, dù sao Thần Sơn là cùng thời không chi môn chiến đấu tồn tại. Cứng đối cứng không sợ đối phương, nhưng là đối phương chiến đấu kỹ xảo quá mạnh mẽ. Trần Phong nói ra. Nói Trần Phong coi như là thân kinh bách chiến rồi, đối mặt người này máy móc quái thú thậm chí có chút ít không cách nào ra tay. Là đối phương quá mạnh mẽ nguyên nhân, hơn nữa tu luyện hay là tâm linh chi lực, kỳ thật tâm linh chi thụ cũng là một môn rất mạnh thấy rõ chi thuật. Âm sát ma tôn nói ra. Thấy rõ chi thuật à? Trần Phong nói thầm lấy, sau đó cầm trong tay trường kiếm đối với máy móc quái thú đánh tới, kiếm quang lập lòe tầm đó Trần Phong một quyền đánh ra. Sau đó Trần Phong đánh trúng đối phương, nhưng là một cổ lực lượng cường đại tràn vào Trần Phong nắm đấm bên trong, làm cho Trần Phong nửa cái thân hình đều có chút tê liệt, biết rõ đây là đối phương tâm linh chi lực. Sau đó côn đồng quét tới, Trần Phong ngăn cản không nổi, liên tiếp lui về phía sau, lại bị đối phương đã tập trung vào khí tức, trốn tránh không qua. Chỉ có thể vung đống núc nhích khởi nguyên chi kiếm. Kiếm mạc hình thành ngăn tại trước mặt, sau đó đã bị một côn đồng đánh nát, sau đó cùng Trần Phong bàn tay chạm vào nhau. Trần Phong chỉ cảm giác bàn tay của mình đều cũng bị giảm giá rồi, một cái kỳ dị lực lượng truyền vào cánh tay bên trong, sau đó cánh tay đã mất đi chi giác, đón lấy loại này cảm giác khác thường bắt đầu hướng thân hình phương diện khác lan tràn. Khá lắm. Trần Phong có chút giật mình, vội vàng thúc dục trong cơ thể lực lượng ngăn cản loại này kỳ dị lực lượng xâm lấn, khí huyết lao nhanh mới miễn cưỡng chống đỡ đỡ được. Tiêu tính toán như thế, Trần Phong cả người đều nhận lấy ảnh hưởng, nửa cái thân hình tê liệt, nhất thời bán hội vậy mà không cách nào khôi phục lại. Nếu đối phương thừa cơ một gậy rơi đập, há không phải có thể đánh bại Trần Phong? Quy 1 chương 2979, cô đồng. Phải biết rằng Trần Phong thế nhưng mà hỗn độn thể, coi như là thương rất nặng thế cũng có thể tại trong thời gian rất ngắn khôi phục lại, nhưng là nhưng bây giờ căn bản làm không được điểm này. Thân thể tê liệt còn thế nào cùng đối phương chém giết tranh đấu đấy? May mắn lúc này thời điểm Âm Sát Ma Tôn cùng Điện Cực Dương Đạo Tôn cũng giết tới đây, bất quá rất nhanh hai người này cũng bị quét phi. Trần Phong nhìn ra được hai vị này cũng giống như mình tình huống, thân hình tê liệt, thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Và anh, may mắn lúc này thời điểm Thần Sơn rơi đập, chặn máy móc quái thú, cũng chặn đối phương côn đồng. Đạo hữu, còn không thả ra chiến đấu khôi lỗi sao? Âm Sát Ma Tôn vận dụng thần niệm cùng Trần Phong truyền âm, bởi vì lúc này Âm Sát Ma Tôn đều nói không ra lời. Không có vội hay không, thật vất vả gặp được một gã cao thủ, hơn nữa thủ đoạn không tệ, nói như thế nào cũng muốn luận bàn thoáng một phát. Trần Phong nói ra. Sau đó trái tim mạnh mà nhảy lên, một cổ lực lượng cường đại nước vọt khắp toàn thân. Trần Phong khôi phục bình thường, một tay cầm kiếm nhất tay cầm quyền lại lần nữa giết đi lên. Ta xem không là luật bản, không để ý còn có thể toi mạng. Âm Sát Ma Quân nói ra. Đồng thời rất nhanh tiêu trừ trên người cái chủng loại kia tê liệt cảm giác. Trần Phong chỉ là nửa cái thân hình tê liệt, Âm Sát Ma Tôn hai người toàn bộ thật thể đều cơ hồ đã không có chi giác, lúc này thời điểm nếu là có cựu nhân đến đây nhẹ nhõm có thể bị phanh thây, bất quá Âm Sát Điện Cực Dương lưỡng cố lực lượng dung hợp về sau tiểu tạo thành càng thêm lực lượng cường đại, cho nên hai người rất nhanh tiểu hồi phục xong, chứng kiến Trần Phong dần dần ngăn cản không nổi, đành phải xuống tới. Lại một lần nữa giao thủ, không bao lâu ba người lại lần nữa bị từng cái đánh bay, bất quá ba người một cái xoay quanh về sau lại lần nữa xông đi lên. Tuy là ba người liên thủ, nhưng là Trần Phong lại một mình một người lựa chọn một cái phương hướng, Âm Sát Ma Tôn cùng Điện Cực Dương Đạo Tôn thì là liên thủ đối địch. Có thể nói bất kể là Trần Phong hay là Âm Sát Ma Tôn hai người đều có thể cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên chém giết tranh đấu. Nhưng là hiện tại ba người liên thủ lại bị một gã không phải Hỗn Nguyên Kim Tiên tồn tại giết được mồ hôi đầm địa chật vật không chịu nổi. Trần Phong cũng là im lặng, thậm chí cảm giác có chút mất mặt, phải biết rằng Trần Phong một mực tự cao đại la chi cảnh trong vô địch thủ, mặc dù nói chính mình không có thi triển sở hữu thủ đoạn, nhưng là hiện tại bày ra cũng coi như là của mình thực lực chân thật rồi, ai biết như trước không phải đối phương đối thủ. Nếu đối phương là Hỗn Nguyên Kim Tiên còn có thể nói qua được đi. Có chút cổ quái a. Trần Phong nói ra. Thi triển thấy rõ chi thuật muốn tra tìm nhược điểm của đối phương, lại phát hiện đi một tí đối phương bí mật. Thì ra là thế. Trần Phong nói ra. Đạo hữu phát hiện cái gì? Âm Sát Ma Tôn liền vội vàng hỏi. Hai vị này liên thủ về sau sức chiến đấu tăng gấp đôi, như trước ngăn không được cái kia căn trầm trọng gậy gộc, đao trong tay kiếm đều xuất hiện vết rạn rồi. Người này máy móc quái thú là do hàng hà cơ giáp chiến sĩ thậm chí còn có cái khác sinh mệnh hợp lại mà thành, chỉ có điều chấp vá thủ đoạn cao minh tới cực điểm, tổng hợp phần đông đại la kim tiên sở trường, tạo thành mới tánh mạng, hái bách ra chiều dài dung hội quan thông, mới thành tiểu cao thủ như thế. Loại thủ đoạn này chẳng phải là cũng không rất thưa thớt, ta tu luyện thôn phệ chi thuật cũng có loại công năng này, bất quá có thể đem loại thủ đoạn này tu luyện đến nước này vậy thì không. Đơn giản rồi. Trần Phong nói ra. Nói không chừng còn có đến từ Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng. Nói như vậy văn minh cơ giới vẫn còn có chút thủ đoạn. Âm Sát Ma Tôn nói ra. Như vậy đã khám phá đối phương, có phải hay không có thể tìm được ứng đối chi pháp rồi? Hắc hắc. Trần Phong cười. Khám phá là một sự việc, có thể hay không đối phó lại là một sự việc. Trần Phong nói ra. Đối phương mà liệu gom góp dung hợp chi thuật thật sự là thật cao minh, quả thực tiểu là một hối, mình coi như đánh trúng đối phương cũng khởi không đến hiệu quả, trừ phi là bị thần sơn đập trúng. Lực chấn động có lẽ có chút hiệu quả a. Âm Sát Ma Tôn nói ra, trong tay Âm Sát đao bắt đầu rất nhỏ chấn động. Trần Phong lắc đầu, tiểu tính toán có hiệu quả lại có thể thế nào, đối phương một cây côn bổng hành tứ phương, căn bản là đánh không trúng đối phương. Ai, vốn còn muốn lấy cướp đoạt căn này côn đồng, xem ra hy vọng rất bé a, coi như là chắp vá đi ra máy móc quái thú cũng thuộc về văn minh cơ giới, nhưng là căn này côn đồng hẳn là khởi nguyên chi môn giữa dòng rơi đi ra. Cùng văn minh cơ giới không có gì liên quan, đối phương sao có thể thi triển đến xoay tròn như ý tình trạng đấy? Trần Phong suy tư về, vẫn còn ý đồ tìm kiếm sơ hở của đối phương. Cái này một suy tư Trần Phong ra tay cũng chậm thêm vài phần, vì vậy Âm Sát Ma Tôn cùng Điện Cực Dương Đạo Tôn tiểu dần dần ngăn cản không nổi. Vì vậy Trần Phong trong tay trường kiếm nhất cuốn tiểu đã phát động ra trường giang sông lớn bình thường công kích. Lúc này đây Trần Phong thi triển kiếm thuật, không ngừng biến hóa các loại kiếm thế, thỉnh thoảng còn bộc phát ra một hai cái quyền thuật. Mặc dù là mưa to gió lớn bình thường công kích, nhưng kỳ thật Trần Phong là đang tìm kiếm nhược điểm của đối phương. Chỉ tiếc một phen giao thủ như trước đột phá không được đối phương vòng phòng ngự. Oen. Lúc này thời điểm thần sơn giáng xuống, lúc này đây không biết như thế nào chuyện quan trọng thần sơn uy năng bỗng nhiên cường đại hơn nhiều. Máy móc quái thú như cũng là vung vẩy lấy côn đồng quét ngang tới, nhìn như quét ngang kỳ thật ẩn chứa vô cùng ảo diệu, chỉ cần song phương tiếp xúc như vậy thần sơn cũng sẽ bị cải biến phương hướng. Bất quá lúc này thời điểm Âm Sát Ma Tôn cùng Điện Cực Dương Đạo Tôn phát đi rồi, hai người biến thành hai quả tinh cầu, tiêu chứng kiến cái này lưỡng cái hành tinh một cái cực âm một cái cực dương, giúp nhau xoay quanh, phát ra một cỗ dẫn dắt chi lực, vậy mà chế trụ cái kia cây côn đồng. Sau đó một tiếng ầm vang, thần sơn rốt cục đập trúng người này máy móc quái thú. Khổng lồ máy móc quái thú trực tiếp phiên cổn đi ra ngoài, mặc dù không có mệt rã rời, nhưng là trên người xuất hiện vô số vết rạn. Vậy mà không có chia năm xẻ bảy. Trần Phong hơi có chút kinh ngạc, cũng là muốn thúc giục thần sơn lại đến thoáng một phát, tại Trần Phong xem ra lúc này đây khẳng định sẽ đem đối phương đánh bại, nhưng lại bị một cây côn đồng chặn. Bất quá hai quả tinh cầu đống nhiên tiến lên trùng trùng điệp điệp đập vào máy móc quái thú trên người, trực tiếp vênh mở hai cái đại động. Sau đó tinh cầu biến mất, Âm Sát Ma Tôn cùng Điện Cực Dương Đạo Tôn hiện thân, đao trong tay kiếm điên cuồng đối với người này máy móc quái thú phát động công kích. cơ hội tới, không biết có thể hay không làm đối phương. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, tựu muốn thả ra pho tượng làm đối phương, bất quá không đợi Trần Phong ra tay, tựu chứng kiến hỏa hoa lóe lên, âm sát ma tôn cùng điện cực dương đạo tôn gục phi trở lại, trên người xuất hiện một cái độc lớn. Cái kia cây côn đồng thượng diện đồng dạng cũng có hỏa hoa lập lòe, đánh bay thần sơn, máy móc quái thú trên người vết dạng y nguyên biến mất không thấy gì nữa, sau đó đối phương thân thể cao lớn không ngừng thu nhỏ lại, nhưng là côn đồng lại không ngừng biến lớn, sau đó mạnh mà quét qua, Trần Phong toàn lực ngăn cản hay là liên tiếp lui về phía sau. Lại nói tiếp áp lực mạnh mà biến mất, tên kia máy móc quái thú vậy mà đã đi ra nơi đây. Ách, vậy mà đi nha. Trần Phong cũng cảm thấy có chút im lặng, bất quá suy nghĩ một chút coi như mình thả ra hai gã pho tượng, có thể chiến bại đối phương, nhưng là chỉ sợ không cách nào lưu lại đối phương. Được rồi, cái tiêu kiện côn bổng là đồ tốt, chỉ là tạm thời cùng ta vô duyên, nói sau ta cũng không thể động một chút lại phóng thích toàn bộ thủ đoạn. Trần Phong nói ra. Các ngươi hai vị không có sao chứ? Trần Phong lúc này mới nhìn về phía âm sát ma tôn cùng điện cực dương đạo tôn, hai vị này trên người sỏ xuyên qua thương lại vẫn không có khép lại. Là tâm linh chi hỏa. Âm sát ma tôn nói ra. Cố gắng khu trừ trong cơ thể hỏa chi lực, chỉ có khu trừ trong hoạn, loại này miệng vết thương không đáng kể chút nào. Ta đến trợ hai vị một thanh. Trần Phong nói xong thò tay một chảo, thì có tí ti từng sợi ngọn lửa theo hai người trong vết thương bay khỏi đi ra, đã rơi vào Trần Phong trong tay. Quy một chương 2980, một đường chém giết. Tâm linh chi hỏa rơi vào Trần Phong trong tay về sau tiểu muốn hướng Trần Phong trong tay chui vào, bất quá Trần Phong trong lòng bàn tay đồng dạng cũng toát ra một đoàn ngọn lửa, vì vậy những tâm linh này chi hỏa tiểu yên tĩnh trở lại. Không thể tâm linh chi hỏa, ngoại trừ có thể trực tiếp công kích bên ngoài còn có khiến người tẩu hỏa nhập ma tác dụng, nhưng lại không phải liều gom góp lên lực lượng, đây là trọng yếu nhất mạnh nhất cái vị kia tồn tại a. Trần Phong nói ra. Đã không có tâm linh chi hỏa ăn mòn âm sát ma tôn cùng điện cực dương đạo tôn vết thương trên người rất nhanh khép lại. Mặc dù nói một trận chiến này tất cả đều là thắng lợi rồi, nhưng là suy nghĩ một chút vừa rồi tranh đấu âm sát ma tôn hai người vẫn còn có chút lòng còn sợ hãi, đồng thời cũng càng thêm xem trọng Trần Phong. Chiến đấu mới vừa rồi trong Trần Phong một người bày ra sức chiến đấu hoàn toàn so ra mà vượt hai người liên thủ, nếu tăng thêm Trần Phong trong tay khởi nguyên bảo vật như vậy sức chiến đấu muốn vượt qua hai người rồi. Không biết Trần Phong cùng đến cao tôn giả ai càng mạnh hơn nữa một ít. Âm sát ma tôn trong lòng hai người hiện lên ý nghĩ như vậy. Đáng tiếc, nếu đạo hữu thả ra mạnh nhất thủ đoạn, có lẽ có thể làm đối phương. Điện cực dương đạo tôn bỗng nhiên nói ra. Không có đơn giản như vậy. Hơn nữa đối phương rất cơ cảnh, kỳ thật ta là muốn làm như vậy, chỉ là còn chưa kịp đấy đối phương bỏ chạy đi nha. Trần Phong nói ra, có lẽ tiếp theo gặp lại đến ta tiểu thi triển toàn bộ thủ đoạn đột nhiên công kích, nói không chừng có thể giết chết đối phương. Trần Phong nghĩ như vậy, bất quá sau đó lại lắc đầu, đã biết tên kia tồn tại là do vô số tánh mạng hợp lại mà thành, như vậy về sau sẽ trở nên càng cường đại hơn. Có lẽ còn sẽ tiếp tục hấp thu một ít cái khác sinh mệnh tinh hoa. Chỉ cần không sụp đổ có thể cường đại đến một cái nghịch thiên tình trạng. Đối với vừa rồi là đại la bên trong đệ nhất nhân A. Trần Phong cảm khái, âm sát ma tôn cùng điện cực dương đạo tôn thì là sâu chấp nhận. Lưỡng người không thể xác định đến cao tôn giả cùng Trần Phong ai lợi hại, nhưng lại biết rõ đến cao tôn giả khẳng định không phải tên kia máy móc quái thú đối thủ. Nếu cái này trong cấm địa có vài tên như vậy máy móc quái thú, vậy cũng tiểu thảm rồi. Không công chém giết lâu như vậy, liền một điểm chỗ tốt đều không có. Đúng rồi, còn có tu la bọn hắn. Đương tên kia máy móc quái thú lui bước về sau, Trần Phong ba người không nữa lọt vào công kích, theo đại trận không ngừng tán đi, trong đó cơ giáp chiến sĩ còn có máy móc khôi lỗi cũng dần dần biến mất. Bất quá lại không có tu la cùng minh thần. Có lẽ bọn họ là chính thức lao ra đi à nha. Trần Phong ánh mắt quét ngang, vượt qua vô số máy móc mảnh vỡ, một mực thấy được cực xa chỗ, cũng không có tìm được tu la cùng minh thần. Bất quá thực sự phát hiện hai người bọn họ lưu lại khí tức. Đi thôi, nơi này có khí tức của hắn. Trần Phong nói ra. Kỳ thật không cần tìm bọn hắn, đã tách ra chúng ta hoàn toàn có thể ở chỗ này chính mình tìm kiếm bảo vật. Âm sát ma tôn đống nhiên nói ra. Ta cũng muốn à, nhưng là tìm kiếm tâm linh chi thụ phương diện này chúng ta khẳng định so ra kém tu la cùng minh thần. Trần Phong nói ra. Âm sát ma tôn hai người gật gật đầu. Trần Phong nói xác thực là như thế này. Đáng tiếc, nếu đạo hưu không có đem máy móc chi tâm mảnh vỡ giao dịch đi ra ngoài, chúng ta có thể chính mình tìm kiếm tâm linh chi thụ rồi. Âm sát ma tôn nói ra, kỳ thật chính mình tìm kiếm cũng có thể, chỉ là tại đây rất nguy hiểm, chúng ta ba người mặc dù thực lực không tệ cũng gặp được một chút phiền toái, hơn nữa ta cũng muốn biết bọn hắn tới nơi này rốt cuộc là tìm cái gì đó. Trần Phong nói ra, ba người trao đổi lấy nhưng vẫn là siêu tầm lấy tu la cùng minh thần khí tức tiến lên. Sau một khoảng thời gian tu la cùng minh thần khí tức hoàn toàn biến mất, xem ra đã chú định chúng ta muốn một mình lưu lạc rồi. Âm sát ma tôn nói ra, cũng tốt, ta đây tiểu thử một lần. Trần Phong nói ra, sau đó thi triển một ít thủ đoạn, trước khi bị hấp thu máy móc chi tâm lực lượng lập tức tại Trần Phong khí huyết bên trong hòa bát. Vành, vành, vành. Sau đó Trần Phong tim đập nhanh động trong quá trình thì có một gợn sóng nhộn nhạo đi ra ngoài, bỏ qua thời không, Trần Phong thậm chí chứng kiến một ít trôi nổi máy móc mảnh vỡ đều nhận lấy một ít ảnh hưởng. Cái này đã nói lên Trần Phong thủ đoạn bao nhiêu là có chút hiệu quả. Về phần âm sát ma tôn cùng điện cực dương đạo tôn thì là an tâm cùng đợi, chính mình căn bản bất động, mà là đem hy vọng đều đặt ở Trần Phong trên người. Quả nhiên, Trần Phong thần sắc hơi động một chút, vừa cười vừa nói, ta cảm giác đã đến tâm linh chi thụ khí tức. Tốt, vậy thì đi mau. Âm sát ma tôn nói ra. Trần Phong gật gật đầu, trên người dáng tươi cười lại dần dần biến mất rồi, mà âm sát ma tôn hai người lại không có để ý. Sau một khoảng thời gian âm sát ma tôn cùng điện cực dương đạo tôn liếc nhau lại nhìn về phía Trần Phong. Sắc thực có tâm linh chi thụ, nhưng là có phiền toái. Mấy trăm quả tâm linh quả thực, so với trước sở hữu thu hoạch cũng phải lớn hơn, chẳng lẽ lại hai vị muốn lùi bước? Trần Phong vừa cười vừa nói, làm sao có thể? Âm sát ma tôn nói xong trong tay âm sát đao đã xa xa chém dụng qua đi, điện cực dương đạo tôn bản tay nhấn một cái, một quả quang cầu coi như hàng tinh lừng lánh, sau đó trực tiếp đi phía trước bay ra. Oeng, quang cầu tách ra, chiếu rọi tứ phương hư không, tiêu chứng kiến hàng hà máy móc mảnh vỡ đang tại rất nhanh tan ra lấy, mà âm sát tôn giả thì là một đao chém dụng đem một gã hình thể khổng lồ máy móc khôi lỗi chém thành hai nửa. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Một gã tên máy móc khôi lỗi xuất hiện, người máy trưởng một chảo thì có hàng hà máy móc mảnh vỡ tụ lại cùng một chỗ, tạo thành một thanh cực lớn trường đao. Bất quá trường đao vừa mới hình thành đã bị Trần Phong một quyền oanh thành mảnh vỡ, sau đó kiếm quang lóe lên, một gã máy móc khôi lỗi tại mảnh vỡ trong còn chưa kịp leo ra đã bị chém thành hai nửa. Sau đó Trần Phong thò tay một chảo, một quả năng lượng hạt châu rơi trong tay. Đây là tâm linh chi lực hình thành hạt châu, cũng là bởi vì có cái quả hạt châu này mới có thể hình thành máy móc khôi lỗi. Ông Trần Phong ý niệm trong đầu quét ngang sẽ đem cái quả hạt châu này bên trong lạc ấn lao đi mất, bởi như vậy hạt châu mới xem như vật vô chủ. Xuy suy suy, mấy đạo tâm linh chi quang kích xạ tại Trần Phong trên người tách ra từng đoàn hỏa hoa trong Trần Phong đá ra một ước, một chỉ vạn dặm lớn nhỏ máy móc khôi lỗi chia 5 x 7. Tại đây máy móc khôi lỗi không ít, thực lực cũng không tệ, nhưng là không có đỉnh tiêm, cho nên Trần Phong cùng âm sát ma tôn ba người mới sẽ lựa chọn riêng phần mình chiến đấu. Một phen chém giết về sau ba người cơ hồ là đồng thời vọt tới tâm linh chi thụ trước mặt. Sau đó tiểu chứng kiến vô số sợi tơ rơi tới, ánh sáng chói lọi chiếu rọi so với trước điện cực dương đạo tôn làm ra đến còn mạnh hơn. Trần Phong vung tay lên xuất hiện trước mặt một tầng màn sáng, bất quá màn sáng rất nhanh tan rã. Âm sát ma tôn bàn tay chấn động, tầng tầng lớp lớp ánh đao đi phía trước mang tất cả, nhưng là liên tiếp va chạm về sau ánh đao cũng tiêu tán rồi. Lại tận lực bồi tiếp điện cực dương đạo tôn điện cực dương kiếm quang, đồng dạng cũng bị đánh tan. Về sau những sợi tơ này đã rơi vào Trần Phong ba người trên thân, phát ra kịch liệt tiếng va chạm, còn có gỗ gầy hố. Trải qua ba người bố trí ba tầng bình chướng về sau sợi tơ còn có như thế uy lực không thể không làm cho người kinh ngạc. Cái này khỏa tâm linh chi thụ mới là mạnh nhất. Trần Phong nói ra. Thiện đưa các ngươi 10 cái tâm linh quả thực, sau đó rời đi. Tâm linh chi thụ chủ động cùng Trần Phong ba người câu thông. Không được, chúng ta toàn bộ muốn, không đồng ý tiểu đoạn ngươi linh căn. Trần Phong nói ra. 3. Vừa dứt lời thì có một căn nhánh cây đối với Trần Phong của tới, bất quá lại bị Trần Phong thò tay bắt lấy, sau đó một cỗ hùng hồn cường đại tâm linh chi lực theo nhánh cây kích đánh vào Trần Phong trong tay. Lại là một tiếng nổ vang, nhánh cây nghiền nát, Trần Phong trong lòng bàn tay xuất hiện một điểm thật giống như bị đốt trọi dấu vết. Xem ra là muốn động thủ, vậy thì chém tận giết tuyệt ta. Trần Phong vừa cười vừa nói, trong tay khởi nguyên chi kiếm có chút chấn động một cái tiểu có vài chục cỗ loa toàn kình khí đã đến tâm linh chi thụ trước mặt, Quy 1 chương 2981, tâm linh giếng cổ. Phốc, phốc, phốc. Nhánh cây quật, mặc dù chặn đinh ốc kiếm khí, nhưng là nhánh cây đồng dạng cũng bị cắt nát, hơn nữa Trần Phong trường kiếm trong tay khẽ chấn động, lại có vài chục cỗ loa toàn kình khí phi bắn đi ra. Chứng kiến Trần Phong ra tay âm sát ma tôn cùng điện cực dương đạo tôn cũng là thi triển thủ đoạn. Ta nguyện ý xuất ra một nửa tâm linh quả thực. Rất nhanh cái này khỏa tâm linh chi thụ lại lần nữa lựa chọn thỏa hiệp. Chúng ta thế nhưng mà ba người, không muốn phân, cho nên cần toàn bộ. Trần Phong nói ra, ta chỉ có thể cho các ngươi một nửa, bất quá ta có thể nói cho các ngươi một tin tức, nếu các ngươi không đồng ý ta coi như là tiêu hao một ít nguyên khí cũng có thể ly khai tại đây. Tâm linh chi thụ nói ra, cũng tốt, ngươi nói đi. Trần Phong đình chỉ công kích, nhưng là phòng bị lấy, sợ đối phương đột nhiên đào tẩu. Ta nói cho các ngươi tâm linh giếng cổ phương vị. Tâm linh chi thụ nói ra, tâm linh giếng cổ. Trần Phong nao nao, sau đó lại cười. Tâm linh giếng cổ cũng chia cao thấp, phẩm chất bất đồng. Là khởi nguyên chi môn giữa dòng rơi đi ra tâm linh giếng cổ. Không đợi Trần Phong nói xong cái này, khỏa tâm linh chi thụ tiểu nói tiếp. Đã có như thế bảo vật, ngươi còn ở nơi này hấp thu máy móc mảnh vỡ lực lượng. Âm sát ma tôn quát, ta tự nhiên muốn đi tìm tâm linh giếng cổ, chỉ là ở đâu quá nguy hiểm, ta đã từng thả ra tâm linh chi lực đi dò xét, kết quả tâm linh đô thiếu chút nữa bị đánh tan, chỗ đó có hôn nguyên kim tiên cấp bậc cao thủ, ta đi tiểu là chịu chết. Tâm linh chi thụ nói ra, ngươi đi là chịu chết, cho nên lại để cho chúng ta đi. Âm sát ma tôn cười lạnh nói, giao dịch này thế nào? Ta cho các ngươi một nửa trái cây, sau đó cáo chi các ngươi tâm linh giếng cổ chỗ phương vị. Tâm linh chi thụ nhìn về phía Trần Phong, tựa hồ nhìn ra Trần Phong mới là thủ lĩnh. Tốt. Trần Phong gật gật đầu. Sau đó từng khỏa tâm linh quả thực theo vài gốc chóc ra đi ra, bay đến Trần Phong trước mặt. Trần Phong vung tay lên cầm đi thuộc về mình cái kia một bộ phận, mặt khác bay tới âm sát ma tôn trước mặt hai người. Coi như là một nửa cũng là một bút không ít thu hoạch. Lúc này đây bất kể là Trần Phong tâm linh chi lực liên tiếp đột phá, tu vi gia tăng, mà ngay cả mẫu hoàng ổn định đại la chi cảnh về sau cũng có thể tái tiến một bước, có thể rất tốt khống chế chủng tộc đại quân. Cho nên tiểu tính toán tiếp được cái gì đều không chiếm được cũng đáng. Đã nhận được tâm linh quả thực, tâm linh chi thụ cũng cáo chi Trần Phong phòng ngự. Vì vậy ba người rời đi. Ngươi nói cái kia khỏa tâm linh chi thụ nói có phải là thật hay không? Kỳ thật chúng ta có thể làm đối phương, thiếu đi một nửa tâm linh quả thực à? Âm sát ma tôn nói như vậy đạo. Mặc kệ có phải thật vậy hay không cũng muốn đi xem một cái. Ta muốn tâm linh giếng cổ chuyện này hẳn là thực. Tu La cùng Minh Thần bọn hắn lại tới đây hơn phân nửa cũng là vì tâm linh giếng cổ. Tâm linh chi thuật nói về tâm linh giếng cổ nhiều chuyện nửa là thực. Bất quá cho chúng ta chỉ lộ có phải hay không chính xác tiểu khó mà nói rồi. Hơn nữa coi như là chính xác cũng sẽ rất nguy hiểm. Bất quá tâm linh giếng cổ giá trị còn muốn vượt qua chúng ta lấy được tâm linh quả thực. Điện cực dương đạo tôn nói ra. Trần Phong gật gật đầu không nói gì. Bất quá âm sát ma tôn cùng điện cực dương đạo tôn lại cảm nhận được Trần Phong trong cơ thể tâm linh ba động. Đạo hữu đột phá. Âm sát ma tôn có chút kinh ngạc nói. Chỉ là tâm linh chi thuật có chút lĩnh ngộ mà thôi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Trần Phong xác thực có đột phá, hay là tâm linh chi trên đường đột phá. Sở dĩ đột phá là vì mẫu hoàng không ai đột phá. Song phương tầm đó cố tình linh xiên xích, mẫu hoàng tìm hiểu đến hết thể Trần Phong có thể trước tiên đạt được, cho nên mẫu hoàng tâm linh chi đạo đã có tiến bộ, Trần Phong cũng trực tiếp đột phá. Bởi như vậy vừa mới lấy được tâm linh quả thực từng khỏa hòa tan sau đó bị Trần Phong hấp thu. Theo tâm linh quả thực biến mất, Trần Phong tu vi thì là liên tiếp kéo lên. Một mực chờ mấy chục khỏa tâm linh quả thực tất cả đều bị hấp thu không còn, Trần Phong còn cảm giác có chút chưa đủ. Ai, trước khi tiểu đã nói tốt tu luyện một thời gian ngắn, không nghĩ tới tu vi lại lần nữa tăng vọt. Trần Phong khẽ lắc đầu. Tiến vào cái này phiến cấm địa về sau Trần Phong đã gia tăng lên trên triệu năm tu vi, đây đều là hấp thu tâm linh chi lực tạo thành. Hy vọng không muốn ngoài ý muốn nổi lên. Trần Phong ám đạo. Bất quá cảm giác tu vi vững vàng, căn cơ vững chắc, Trần Phong cũng là không quá lo lắng. Hơn nữa bởi vì cảnh giới bên trên đột phá, cái kia mấy chục khỏa tâm linh quả thực còn không có đạt tới bao hòa trạng thái, hơn nữa mẫu hoàng đồng dạng cần càng nhiều nữa tâm linh quả thực. Trần Phong nhìn Âm Sát Ma Tôn hai người, sau đó khẽ lắc đầu, cũng không nói gì thêm. Hy vọng có thể tìm được tâm linh giếng cổ. Sau một khoảng thời gian Trần Phong ba người thả chậm bước chân, Âm Sát Ma Tôn vung tay lên trước mặt máy móc mảnh vỡ chồng chất mà thành ngọn núi trực tiếp bị rời, xuất hiện một mảnh càng thêm hắc ám hư không. Trong hư không thỉnh thoảng có tinh quang lập lòe, đây là máy móc mảnh vỡ phát ra sáng rọi. Là con đường này, tại đây sẽ có tâm linh giếng cổ. Âm Sát Ma Tôn có chút hoài nghi nói, có lẽ tại đây xác thực cố tình linh giếng cổ. Trần Phong chậm rãi nói ra. Lúc này thời điểm Trần Phong hai mắt đã phát sinh biến hóa, tiêu chứng kiến Trần Phong trong hai mắt vô số phù văn lập lòe, Trần Phong chỗ đã thấy hết thảy đều tầng tầng lớp lớp, thậm chí là thời không đều biến thành vô số đường cong. Vô số quang điểm theo bốn phương tám hướng bay tới, nhảy vào đến trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa. Những điểm sáng này tựu là tâm linh chi lực, đến từ trong cấm địa máy móc mảnh vỡ, đến từ cơ giáp chiến sĩ, đến từ máy móc khôi lỗi, đến từ máy móc quái thú, thậm chí đến từ tâm linh chi thụ. Trần Phong tâm niệm vừa động, tựu phát hiện mình trên người cũng có một điểm tâm linh chi lực ly thể mà ra, tại trong bóng tối lập lòe vài cái tựu biến mất không thấy gì nữa. Lại nhìn Âm Sát Ma Tôn hai người đồng dạng cũng là như thế, bất quá hai vị này không có chút nào phát giác. Chính là chỗ này, Trần Phong nói ra. Đạo hữu thấy được? Âm Sát Ma Tôn kinh ngạc hỏi. Đang xem. Trần Phong ánh mắt đã tập trung vào một ít quan điểm, đi theo những điểm sáng này tại trong bóng tối không ngừng tiến lên cùng khiêu dược, sau đó tiểu thấy được một ngụm cực lớn giếng cổ trôi nổi trong bóng tối đại phóng quang minh. Cái này miệng giếng cổ tiểu thật giống cực lớn hàng tinh áp xúc mà thành, bất quá chỉ có quang minh lại không có nóng dược chi lực, vô số quang điểm theo bốn phương tám hướng vào tới, tất cả đều tiến vào cái này miệng giếng cổ bên trong. Trần Phong ánh mắt cùng tâm linh chi lực dung hợp, đồng dạng cũng tiến vào cổ trong giếng, bất quá sau đó Trần Phong ánh mắt sụp đổ, chỉ có tâm linh chi lực tiến vào trong đó. Ta nhìn thấy tâm linh giếng cổ, bất quá có chút cổ quái. Trần Phong nói ra, ánh mắt như trước quét ngang, xem dạng xa hơn chỗ. Ở đâu cổ quái? Âm Sát Ma Tôn hỏi. Bởi vì quá mạnh mẽ, cho nên cổ quái. Trần Phong nói ra. Cái này miệng giếng cổ không những được chóc bong lôi kéo trong cấm địa tâm linh chi lực, chỉ sợ mà ngay cả cấm địa bên ngoài máy móc vũ trụ đều có khu vực chịu ảnh hưởng. Đây đúng là Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc thủ đoạn, bất quá cái kia khỏa tâm linh chi thụ nói Hỗn Nguyên Kim Tiên ở nơi nào? Trần Phong không cho rằng tâm linh chi thụ nói đúng là cái này khẩu tâm linh giếng cổ bản thân. Bỗng nhiên Trần Phong ánh mắt một trầu, thấy được Tu La cùng Minh Thần, hai vị này xem là đã trải qua một ít tranh đấu, trên người rách tung tóe, thương thế không nhẹ, nhưng vẫn là một bên khôi phục một bên hướng tâm linh giếng cổ phương hướng phi độn. Bọn hắn cũng đi tới nơi đây. Trần Phong gật gật đầu. Trần Phong ánh mắt bị Tu La cùng Minh Thần cảm nhận được, vì vậy hai người ngừng lại, chờ Trần Phong. Đi thôi, có người tại chờ chúng ta. Trần Phong nói ra. Vì vậy ba người tiến vào trong bóng tối, rất nhanh cùng với Tu La Minh Thần tụ hợp. Các ngươi cũng đến nơi này, vừa vặn, hai người chúng ta chính không nắm chắc khí đấy. Tu La vừa cười vừa nói, chứng kiến Trần Phong ba người vậy mà nhịn không được có chút buông lỏng. Trần Phong ánh mắt tại trên thân hai người lướt qua, tiêu chứng kiến Tu La cùng Minh Thần trên người cũng có quang điểm bay ra, bất quá vừa mới ly thể sẽ thấy độ chui vào trong cơ thể. Đây là máy móc chi tâm mảnh vỡ lực lượng. Trần Phong ám đạo, quy một chương 2982, tâm linh giếng cổ 2. Phía trước tiểu là tâm linh giếng cổ, hai vị thấy thế nào? Trần Phong hỏi. Tu La cùng Minh Thần đã trầm mặc thoáng một phát sau đó lắc đầu, không có biện pháp tốt, chỉ có dùng sức mạnh rồi. Cũng chỉ có dùng sức mạnh. Trần Phong gật gật đầu. Trần Phong cùng Tu La trước khi đều đã nhận được một ít về tâm linh giếng cổ tin tức, nhưng là lúc này đây dò xét hiển nhiên cùng trong tin tức có chút bất đồng. Bất quá tâm linh giếng cổ hấp dẫn quá lớn, coi như là có Hỗn Nguyên Kim Tiên trấn thủ mấy người cũng sẽ không buông tha cho. Đạo Hữu, lúc này đây còn cần Đạo Hữu xuất lực, tâm linh giếng cổ bên trong tâm linh chi lực có thể phân cho Đạo Hữu một bộ phận. Tu La mở miệng nói ra. Bây giờ nói những vô dụng này, hay là tới trước địa phương rồi nói sau. Trần Phong nói ra. Trần Phong tổng cảm giác chuyện kế tiếp sẽ không thuận lợi như vậy. Không nghĩ tới cái kia khỏa tâm linh chi thụ nói dĩ nhiên là thực, vốn còn muốn lấy nếu lấn lửa gạt chúng ta trở về đi tìm hắn tính sổ, bất quá cái kia khỏa tâm linh chi thụ thực lực không tệ, vậy mà không dám lại tới nơi này, nói rõ tại đây hơn phân nửa thực sự Hỗn Nguyên Kim Tiên tồn tại, bất quá ta không có cảm nhận được Hỗn Nguyên Kim Tiên tồn tại, chỉ có một ngụm kỳ dị tâm linh giếng cổ. Trần Phong suy tư về, muốn hiểu rõ trong lúc này sự tình. Máy móc mảnh vỡ lại lần nữa xuất hiện, bất quá số lượng không nhiều lắm, hơn nữa những máy móc này mảnh vỡ còn đang không ngừng hướng xa xa phiêu dật, tựa hồ là tâm linh giếng cổ lực lượng đang di động những ních lại gần mình này chỗ khu vực thứ đồ vật. Còn có tiểu là chết đi cơ giáp chiến sĩ, bất quá trong đó sinh cơ đoạn tuyệt, tâm linh chi lực tiêu tán, chỉ có không vỏ bọc bình thường cơ giáp. Trần Phong biết rõ cơ giáp chiến sĩ tâm linh chi lực hơn phân nửa cũng bị tâm linh giếng cổ ra khỏi. Xem ra lại tới đây mạo hiểm giả không ít. Trần Phong vừa cười vừa nói, thò tay hư không một chảo, một cỗ khổng lồ khung xương từ đằng xa bay tới. Rất rõ ràng đây không phải văn minh cơ giới tánh mạng, mà là đến từ mặt khác vũ trụ hoặc là khu vực dị thú. Chỉ có điều cũng đã bị chết ở tại đây. Chẳng lẽ nói liền huyết nhục cùng linh hồn đều muốn thôn phệ sao? Trần Phong nói ra, muốn đối với cái này bộ hải cốt thi triển thời gian hồi tưởng chi thuật, bất quá vừa động thủ cái này bộ hải cốt liền biến thành một phấn. Trần Phong lắc đầu, ánh mắt lại tại cái khác máy móc mảnh vỡ bên trên đảo qua, sau đó những máy móc này mảnh vỡ cũng nhao nhao hóa thành một phấn. Tu La bọn hắn có chút không rõ Trần Phong cử động. Cái này khẩu tâm linh giếng cổ rất cường, nhưng là có một cái hạn độ, đối phương không muốn muốn chúng ta nhìn ra trước khi tình huống, cũng là trong nội tâm lo lắng, đây là đối với thực lực mình không tự tin, đợi chút nữa chúng ta liên thủ lấy đi cái này khẩu tâm linh giếng cổ là được. Trần Phong nói ra. Ngươi nói ngược lại là có đạo lý, cũng rất đơn giản, bất quá làm chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Tu La nói ra. Rốt cục mấy người thấy được cái kia miệng giếng cổ, xung quanh không có một bóng người, ngoại trừ một ngụm đại phóng quang minh giếng cổ bên ngoài tiểu là trống rỗng không gian, xa hơn chút nữa mới có máy móc mảnh vỡ các loại thứ đồ vật. Không biết có bao nhiêu tu luyện giả chết ở chỗ này. Trần Phong nói ra. Tu La cùng Minh Thần rõ ràng có chút kích động, cái này là hai người đến lần mục đích, cái này một ngụm tâm linh giếng cổ mặc dù so ra kém máy móc chi tâm, nhưng là không kém là bao nhiêu rồi, hơn nữa đạt được về sau có thể rất nhanh tăng lên thực lực bản thân. Hai người vừa muốn động tiểu chứng kiến vô số sợi tơ theo tâm linh giếng cổ trong kéo dài đưa ra ngoài, những sợi tơ này coi như ánh sáng, nhưng lại có chút ngưng tụ thành thực chất, uốn lượn và mèo, xem linh hoạt vô cùng. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Những sợi tơ này bỗng nhiên nhanh hơn tốc độ đối với Trần Phong bọn người nào tới. Không muốn mạnh bính. Tu La vội vàng nói, năng lượng nhận chấn động, một nhún gợn sóng chắn trước mặt. Chứng kiến Tu La cùng Minh Thần động tác, vốn ý định mạnh bính âm sát ma tôn cùng điện cực dương đạo tôn lập tức cải biến phương thức, đao kiếm đều lấy ra cũng biết ra một tầng dày đặc bình chướng. Ngược lại là Trần Phong thân hình lắc lư trốn tránh tới, nhưng là những sợi tơ kia một cái quẹo vào lại lần nữa đối với Trần Phong quấn đi vòng qua. Xuy xuy xuy. Càng làm người kinh ngạc chính là những sợi tơ này cũng không có bị mọi người chống đỡ đỡ được, vậy mà có thể mặc toa gợn sóng cùng năng lượng bình chướng, như trước rất nhanh hướng trên người đánh tới. Đây là tâm linh chi lực, tầm thường thủ đoạn căn bản ngăn cản không nổi. Tu La nói ra, đồng thời cũng buộc phát ra tâm linh chi lực, tiêu chứng kiến Tu La thúc dục tâm linh chi lực nhiều lần cọ rửa mới đem những sợi tơ này phai mở. Âm sát ma tôn cùng điện cực dương đạo tôn thì là thi triển âm dương chi lực đồng dạng cũng là nhiều lần cọ rửa. Trần Phong trốn tránh mấy lần đều không có thoát khỏi đối phương, cuối cùng bất đắc dĩ vậy mà thò tay một chảo chủ động đem những sợi tơ này thu nạp đã đến trong lòng bàn tay. Sau đó những sợi tơ này tiểu chui vào Trần Phong trong tay hướng Trần Phong trong cơ thể chui vào. Trần Phong có chút kinh ngạc, không có nghĩ đến những sợi tơ này vậy mà quỷ dị như vậy, bất quá sau đó Trần Phong khí huyết cọ rửa, cảm giác dây nhỏ bên trong một ít gì đó bị phai mở về sau, những sợi tơ này tiểu biến thành tinh thuần tâm linh chi lực. Cùng loại với ý chí thứ đồ vật, ý chí cùng tâm linh kết hợp, xem trước khi đến thủ hộ ở chỗ này Hỗn Nguyên Kim Tiên hẳn là đã đến tâm linh cổ trong giếng, cái này khó khăn. Trần Phong nói thầm lấy. Không chỉ là Trần Phong, Tu La bọn hắn cũng có như vậy phỏng đoán. Lúc này đây đối thủ là Hỗn Nguyên Kim Tiên a. Tu La nói ra. Chỉ là một gã tầm thường Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng không phải sợ. Trần Phong nói ra, trong lòng linh giếng cổ tiếp tục phun trào sợi tơ thời điểm Trần Phong cũng xuất thủ. Vừa lên đến tiểu là xích lóa thôn vệ chi thuật. Đơn giản, thô bạo, còn càng thêm bá đạo. Hơn nữa Trần Phong càng là đem thôn vệ chi thuật thi triển đã đến cực hạn, cho nên bốn phía thời không đều vặn mèo, sau đó có chút lay động. Mà bị Trần Phong tập trung tâm linh giếng cổ càng là lắc lư một cái, sau đó càng nhiều nữa sợi tơ phun phát ra tới, coi như vô số linh xà đối với Trần Phong phóng đi. Trần Phong vừa động thủ ngược lại là đem Tu La bọn hắn lại càng hoảng sợ, không nghĩ tới Trần Phong như vậy dứt khoát, hơn nữa thôn phệ chi thuật vậy mà bá đạo như vậy. Bất quá tâm linh giếng cổ phản kích cũng rất mạnh liệt, xem ra Trần Phong rất khó ngăn cản. Tiêu chứng kiến Trần Phong tựa hồ lắc lư một cái, những sợi tơ này cùng tiểu rơi vào khoảng không, sau đó kiếm quang tí ti từng sợi đem Trần Phong bao khỏa, rất nhanh tiểu biến thành chồng chất, đem những sợi tơ này đều cắt thành mảnh vỡ. Đối phương tâm linh công kích xác thực rất cường, nhưng khởi nguyên chi kiếm dù sao phẩm giai rất cao, vẫn là có thể cắn nát công kích. Sau đó tiểu chứng kiến Trần Phong bước nhanh đến phía trước, trực tiếp đối với tâm linh giếng cổ phóng đi, Trần Phong mỗi một bước đi đi lại lại đều là thời không vặn mèo, đây là bởi vì tâm linh giếng cổ phát ra lực lượng hình thành đặc thù lĩnh vực. Đây cũng chính là Đại La Kim Tiên, nếu đổi thành Thái Ức Kim Tiên, bất dụng tâm linh giếng cổ ra tay, những Thái Ức Kim Tiên này căn bản không cách nào tới gần tâm linh giếng cổ. Trần Phong đạo hữu không phải là muốn như vậy tiểu thu tâm linh giếng cổ a? Tu La nói ra. Đây chính là thôn phệ chi thuật, hẳn là muốn lướt đoạt tâm linh giếng cổ bên trong tâm linh chi lực. Âm sát ma tôn nói ra. Có lẽ không có dễ dàng như vậy đắc thủ, chúng ta cùng một chỗ độc thủ. Tu La nói ra. Tiêu chứng kiến Trần Phong một bên hành tẩu một bên thi triển thôn vệ chi thuật, rốt cục tại Trần Phong mạnh mẽ thôn vệ chi thuật phía dưới một cỗ tâm linh chi lực không bị khống chế theo tâm linh giếng cổ trong phun dũng mãnh tiến ra. Phun dũng mãnh tiến ra không phải nước suối, mà là cùng loại màu trắng thần quang bình thường tâm linh chi lực, Trần Phong chỉ là hơi chút cảm thụ thoáng một phát đã biết rõ loại này tâm linh chi lực so với trước lấy được tâm linh quả thực còn muốn tinh thuần, cái này một cỗ tâm linh chi lực tiểu so ra mà vượt mấy chục khỏa tâm linh quả thực. Cái này một chuyến thật sự là đến đáng giá, nếu là có thể đắc thủ ta thật đúng là cần cảm tạ cái kia khỏa tâm linh chi thụ đấy. Trần Phong ám đạo. Quy 1 chương 2983, tâm linh giếng cổ ba. Bất quá mắt thấy cái này, một cỗ tâm linh chi lực sẽ bị Trần Phong theo tâm linh giếng cổ trong lôi kéo đi ra, đồng nhiên một bàn tay theo giếng cổ trong đưa ra ngoài, mạnh mà một chảo sẽ đem cái kia một cỗ tâm linh chi lực bắt trở về. Ngay sau đó cái bàn tay này mạnh mà theo giếng cổ trong thò ra đến, bản thân cái này chỉ bàn tay lớn là do tâm linh chi lực hình thành, nhưng là trong lòng bàn tay đã có hỏa hoa lập lòe, sau đó bàn tay mạnh mà mở ra, tiêu thật giống thiên mạc đối với Trần Phong bao khỏa qua đi, trong lòng bàn tay lập lòe ánh lửa mạnh mà kéo dài hình thành vô số sợi tơ đối với Trần Phong quấn quanh. Thủ đoạn không tệ. Trần Phong cười cười, kiếm quang lóe lên, sợi tơ ngăn ra, lại lần nữa lóe lên bàn tay từ trung gian bị cắt mở. Sau đó Trần Phong tiếp tục từng bước một đối với tâm linh giếng cổ đi đến. Giếng cổ trong ẩn chứa tâm linh chi lực thật sự là quá nhiều, dù là chỉ có thể cắn nuốt sạch một bộ phận tiểu đầy đủ Trần Phong cùng Mẫu Hoàng tiếp được sử dụng. Nhất là đối với Mẫu Hoàng mà nói những tâm linh này chi lực so bất luận cái gì tài nguyên đều muốn trọng yếu. Tại Trần Phong rất hiểu rõ trong chủng tộc trong lịch sử thì có Mẫu Hoàng bởi vì đạt được tâm linh giếng cổ về sau mới đã trở thành Hỗn Nguyên Kim Tiên. Mẫu Hoàng hiện tại trở thành Đại La Kim Tiên thời gian không dài, coi như là đạt được tâm linh giếng cổ cũng không cách nào tiến giai, nhưng là tiến bộ trên diện rộng còn không có vấn đề. Cho nên Trần Phong chẳng muốn cùng đối phương dây dưa, đã nghĩ ngợi lấy thi triển thủ đoạn tốc chiến tốc thắng, nhanh lên mang thứ đó làm đến tay. Trần Phong cầm trong tay khởi nguyên chi kiếm nhất từng bước đối với tâm linh giếng cổ đi đến, Tu La bọn hắn mặc dù có chút đề phòng, nhưng nhìn đến Trần Phong như thế Trương Dương cũng là âm thầm lo lắng, cũng đi theo nhanh hơn tốc độ. Suy nghĩ một chút, mặc dù mọi người là đồng bọn, nhưng nếu Trần Phong dẫn đầu đã nhận được tâm linh giếng cổ, như vậy tiểu tính toán đem bên trong tâm linh chi lực lấy ra chưa cắt, cái này khẩu tâm linh giếng cổ cũng đừng muốn. Tu La cùng Minh Thần thế nhưng mà biết rõ cái này miệng giếng cổ tiểu là một kiện bảo bối, nếu trong tay có thể liên tục không ngừng hấp thu ngoại giới tâm linh chi lực, như vậy vẫn ngưỡng đi ra tâm linh chi lực cũng sẽ liên tục không ngừng. Oeng. Tâm linh giếng cổ có chút chấn động một cái, một cỗ khí lưu phóng lên trời, cường đại uy áp vậy mà làm cho Trần Phong hơi chút đổ đầy tốc độ. Sau đó tiểu chứng kiến một gã cơ giáp chiến sĩ từ trong đó đi tới, đối với Trần Phong tiểu là một quyền, Trần Phong trong tay trường kiếm nhất cuốn, hình thành kiếm thuẫn, nhưng là sau một khắc kiếm thuẫn đã bị đánh bạo. Mà Trần Phong thì là một quyền nên đón, sau đó Trần Phong lui về phía sau mấy bước, tên địa cơ giáp chiến sĩ cũng cơ cơ. Hôn Nguyên Kim Tiên, rốt cục xuất hiện, bất quá tiểu là thực lực nhược đi một tí. Trần Phong vừa cười vừa nói. Đối phương không nói gì, như cũng là rất nhanh tiến lên đi vài bước, như cũng là một quyền đánh kích, lúc này đây công kích rồi lại tâm linh chi hỏa tại nắm đấm lập lòe, làm cho Trần Phong không dám ngại bính, vì vậy Trần Phong liên tiếp lui về phía sau. Nhưng là lui lại mấy bước về sau lại tranh không khai đối phương tập trung, vì vậy một kiếm tiểu đối với cái này chỉ nắm đấm chém dụng qua đi. Tại Trần Phong cùng người này cơ giáp chiến sĩ giao thủ thời điểm lại có một gã cơ giáp chiến sĩ theo tâm linh giếng cổ trong nhảy ra. Lúc này đây mục tiêu là Tu La bọn hắn, hai gã Hôn Nguyên Kim Tiên. Tu La cùng Minh Thần hơi có chút lo lắng. Hôn Nguyên Kim Tiên lại có thể thế nào, hơn nữa nhìn hai vị này có chút ngược a. Âm Sát Ma Tôn tắc thì nói như thế đạo. Dù sao cũng là tiêu giao liên minh bên trong thiên tài cao thủ, chứng kiến Hôn Nguyên Kim Tiên cũng không có kinh hoàng, nhất là chứng kiến Trần Phong vậy mà có thể cùng đối phương giao trong lòng bàn tay thì càng thêm nắm chắc rồi. Lập tức đoán ra cái này hai gã Hôn Nguyên Kim Tiên hẳn là Hôn Nguyên Kim Tiên trong yếu nhất cái chủng loại kia. Không đúng a. Lúc này thời điểm mà ngay cả Tu La cùng Minh Thần đều cảm giác có chút không đúng rồi, sau khi giao thủ rốt cục phát hiện một ít manh khỏe. Cái này không phải chân chính Hôn Nguyên Kim Tiên, phải nói là hai gã khôi lỗi. Tu La nói ra. Coi như là khôi lỗi, nhưng cũng là Hôn Nguyên Kim Tiên, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Trần Phong nói ra. Trần Phong cùng đối thủ giao thủ mấy hiệp, cũng là mượn nhờ khởi nguyên chi kiếm mới có thể ngăn cản được, Trần Phong quyền thuật rất cao mình cũng không dám cùng đối phương không ngừng va chạm, bởi vì đối phương tâm linh chi hỏa thật sự là có chút quỷ dị, vậy mà tiến vào Trần Phong nắm đấm bên trong, nếu không phải Trần Phong âm thầm vận dụng khởi nguyên chi hỏa thật đúng là khó tại thời gian ngắn giải quyết đối phương. Cho nên song phương lại đấu mấy cái hiệp về sau Trần Phong thả ra lôi điện pho tượng, song phương tranh đấu. Mà Trần Phong thân hình nhoáng một cái đã đến tâm linh giếng cổ trước mặt, mạnh mà một chảo, một cỗ tâm linh chi tâm theo giếng cổ trong phun ra đã rơi vào Trần Phong trong tay. Tương đương với 10 quả tâm linh quả thực. Trần Phong trong nội tâm kế tính toán một cái, sau đó lại độ một chảo, lại là một cỗ tâm linh chi lực bay ra. Giếng cổ bên trong tâm linh chi lực bản thân tiểu trầm trọng vô cùng, lại bị giếng cổ lực lượng trói buộc lấy, cho nên Trần Phong thôn vệ tốc độ cũng không khoái. Ngay tại Trần Phong tiếp tục thôn vệ thời điểm, một cỗ vừa thô vừa to thần quang kích xạ đi ra, Trần Phong vội vàng ngăn cản. Bàn tay cùng thần quang va chạm vốn là tê liệt tận lực bồi tiếp kịch liệt đau nhức, sau đó tiểu là ra chóc thịt bong. Thật là lợi hại. Trần Phong lui về phía sau vài bước, kiếm quang lóe lên lúc này mới đem cái này một cỗ thần quang chặt đứt, trái tim nhảy lên, huyết khí bắt đầu khởi động. Trần Phong bị thương bàn tay rất nhanh khép lại, bất quá vẫn là có một ít tâm linh chi lực tại Trần Phong trong cơ thể không ngừng chạy lấy, Trần Phong vận dụng khởi nguyên chi hỏa về sau mới giải quyết đối phương. Oeng. Giếng cổ khẽ chấn động, một chỉ cực lớn nắm đấm theo giếng cổ trong bay ra, đã tập trung vào Trần Phong về sau nắm đấm biến lớn, coi như thần sơn bay tới, mạnh mà trấn áp. Vậy mà lại là một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên. Trần Phong có chút bó tay rồi, trước khi đã biết rõ nơi này có Hỗn Nguyên Kim Tiên tọa trấn, nhưng là thoáng cái xuất hiện ba gã hay là làm cho người cảm thấy giật mình, ai biết cái này có phải hay không đối phương toàn bộ lực lượng. Bất quá Trần Phong hay là thả ra thứ hai tòa pho tượng. May mắn mang người đến, bằng không thì chỉ bằng vào hai người chúng ta thật đúng là làm không được tại đây Hỗn Nguyên Kim Tiên. Cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên giao thủ thời điểm Tu La cùng Minh Thần nghĩ như vậy. Nhưng là đương danh thứ ba Hỗn Nguyên Kim Tiên theo tâm linh giếng cổ trong sông sau khi đi ra Tu La cùng Minh Thần mà bắt đầu lo lắng. Bất quá sau đó tiểu chứng kiến Trần Phong thả ra tên thứ hai pho tượng. Quả nhiên, thằng này ngoại trừ có được khởi nguyên binh khí, còn có Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc chiến đấu khôi lỗi. Tu La cùng Minh Thần âm thầm kinh ngạc, sau đó tiểu chứng kiến Trần Phong lại lần nữa đã đến tâm linh giếng cổ trước mặt. Lúc này đây Trần Phong không có lập tức ra tay, mà là phóng xuất ra thần niệm đối với cổ trong giếng dò xét qua đi. Sau đó Trần Phong tựu cảm nhận được cường đại tâm linh chi lực, chính mình thần niệm ý chí đều bị đánh tan. Còn có một gã càng mạnh hơn nữa Hôn Nguyên Kim Tiên, xem ra cái này khẩu là không chiếm được rồi, chỉ có thể tận lực nhiều thu một ít tâm linh chi lực rồi. Trần Phong nghĩ như vậy, sau đó một kiếm đối với trong giếng đâm tới. Muốn chết. Một đạo tâm linh chi lực trùng kích đi ra, làm cho Trần Phong linh hồn chấn động, thân hình run rẩy, sau đó khởi nguyên chi kiếm cùng với tâm linh giếng cổ bên trong lực lượng đã xảy ra va chạm. Trần Phong thừa cơ thi triển thôn vệ chi thuật, lúc này đây bắt lấy đến tâm linh chi lực quả thực cùng dòng suối nhỏ. Cái này một cỗ tâm linh chi lực chống đỡ mà vượt trên trăm khỏa tâm linh quả thực, so Trần Phong trước khi thu hoạch cũng phải lớn hơn. Trần Phong âm thầm hưng phấn, mà ngay cả trong khi tu luyện Mẫu Hoàng đều hưng phấn, chỉ huy tử trùng cùng một chỗ luyện hóa hấp thu Trần Phong chuyển tới tâm linh chi lực. Nếu đem hai gã khác Mẫu Hoàng đều mang đến thì tốt rồi, bất quá lúc này đây nhiều là một ít tâm linh chi lực, nói không chừng thôn phệ giả cùng hủy diệt giả cũng có thể đi vào đến đại la chi cảnh. Trần Phong âm thầm nói thầm lấy, Quy 1 chương 2984, tâm linh giếng của 4. Trần Phong có được 3 gã chủng tộc mẫu hoàng, theo thứ tự là chiến đấu giả, thôn phệ giả cùng với hủy diệt giả, mà mẫu hoàng không ai tựu là chiến đấu giả. Lúc này đây Trần Phong đi ra chỉ đem bên trên mẫu hoàng không ai, bởi vì mẫu hoàng không ai trước hết nhất đạt tới đại la chi cảnh, đối với Trần Phong trợ giúp rất lớn, thôn phệ giả cùng hủy diệt giả bởi vì đi theo Trần Phong thời gian tương đối trễ, cho nên hiện tại vẫn chỉ là thái ớt kim tiên. Bất quá lúc này đây nếu có thể đem tâm linh giếng cổ bên trong lực lượng cấp đoạt đi ra, chỉ cần cái này hai gã mẫu hoàng hấp thu có thể lại lần nữa đột phá. Chết. Bất quá Trần Phong hay là xem thường tâm linh giếng cổ bên trong tồn tại, tiêu chứng kiến một miếng cực lớn phù văn tung bay đi ra, Trần Phong lập tức cảm giác mình xung quanh bị phong tỏa rồi, sau đó một nhúm thần quang ở trước mặt mình nổ tung. Trần Phong toàn lực ngăn cản, trên người hay là xuất hiện mấy cái lỗ máu, càng khoa trương chính là những trong vết thương này máu tươi vậy mà bắt đầu đốt. Ngọn lửa nhảy lên Trần Phong rồi lại cảm thụ không đến đau đớn. Đây không phải huyễn thuật, là tâm linh chi thuật, phương diện này ta cũng không phải là đối thủ. Trần Phong ám đạo. Trần Phong trái tim nhảy lên, thúc dục khí huyết, lại cảm giác trong vết thương hỏa diễm thiêu đốt càng thêm lợi hại, thậm chí còn tại theo Trần Phong khí huyết trong người chạy. Ông. Khởi nguyên chi hỏa nhộn nhạo, tâm linh chi hỏa nhao nhao dập tắt, khởi nguyên chi lồng sưởi cháo Trần Phong toàn thân, chặn đối phương tiếp được tâm linh trùng kích. Khởi nguyên chi hỏa, thứ tốt, vị tiểu hữu này, chỉ cần ngươi đem khởi nguyên chi hỏa cho ta, ta sẽ đem tâm linh giếng cổ tặng cho ngươi. Tâm linh giếng cổ trong truyền ra tâm linh ba động. Ta chỉ có một đám khởi nguyên chi hỏa, có thể trao đổi cái này khẩu tâm linh giếng cổ ạ. Trần Phong nói xong duỗi ra một ngón tay, một đoàn ngọn lửa vây quanh Trần Phong ngón tay không ngừng chuyển động. Có thể, ngươi đem ngọn lửa cho ta. Một cỗ hấp lực đối với Trần Phong bao phủ tới, Trần Phong trên ngón tay ngọn lửa không bị khống chế thoát ly Trần Phong khống chế, trực tiếp bay vào tâm linh cổ trong giếng. Tâm linh chi hỏa cho ngươi rồi, hiện tại nên đem cái này miệng giếng cổ đã cho ta a. Trần Phong cười hỏi. Đối phương không có trả lời. Trần Phong cười cười, sau đó cổ trong giếng tựa hồ đã xảy ra nổ đùng thanh âm, sau đó một đám ngọn lửa bốc lên, sau đó ngọn lửa hóa thành một đoàn, ngay sau đó bắt đầu ở cổ trong giếng điên cuồng đốt. Ta thứ đồ vật nào có tốt như vậy cầm. Trần Phong vừa cười vừa nói, thò tay đối với giếng cổ một chảo. Quần quần tâm linh chi lực bị Trần Phong lôi kéo đi ra. Một mực chờ ngọn lửa dập tắt, một đốm tâm linh chi hỏa quét ngang đi ra Trần Phong mới dừng tay, bất quá Trần Phong thu tâm linh chi đủ sức để chống đỡ mà vượt mấy trăm tâm linh quả thực rồi. Ngươi đùa nghịch lừa dối. Giếng cổ bên trong tồn tại có chút hỗn hện. Còn không phải ngươi muốn bị ta, khởi nguyên chi hỏa ta đã cho ngươi rồi, như vậy cái này miệng giếng cổ cũng là của ta rồi, cho nên ngươi bây giờ có thể đã đi ra. Trần Phong nói xong thò tay đối với tâm linh giếng cổ chụp tới. Lúc này thời điểm tu la bọn hắn đối với thu tâm linh giếng cổ đã không ôm có bao nhiêu hy vọng rồi, chỉ hy vọng sau đó Trần Phong có thể phân bọn hắn một ít tâm linh chi lực. Bất quá không biết có thể hay không làm mất người này Hỗn Nguyên Kim Tiên. Tu La cũng là trong nội tâm này sinh ác độc. Tổng cộng theo giếng cổ trong nhảy ra 3 gã Hỗn Nguyên Kim Tiên, trong đó 2 gã bị Trần Phong thả ra pho tượng chặn, chính mình 4 người đều là Đại La Kim Tiên bên trong cao thủ, còn có thể làm không được một gã bình thường Hỗn Nguyên Kim Tiên ư? Liên thủ tiêu diệt người này Hỗn Nguyên Kim Tiên. Minh Thần cùng Âm Sát Ma Tôn bọn hắn đều nhận được Tu La truyền âm. Cũng tốt, vậy thì làm mất đối phương. Không nói bọn hắn có thể hay không thành công, Trần Phong bên kia tranh đấu bỗng nhiên trở nên dị thường kịch liệt. Tâm linh chi hỏa, tâm linh chi quang không ngừng theo tâm linh giếng cổ trong phun ra đến. Công kích góc độ dị thường xảo trá, Trần Phong trên người đã xuất hiện không ít miệng vết thương. Loại công kích này không chỉ là hữu hình thực chất, còn hỗn ngậm hư vô công kích, đây cũng là tâm linh chi thuật rất khó bị ngăn cản nguyên nhân. Bất quá Trần Phong cũng thi triển thủ đoạn, tiêu chứng kiến Trần Phong thần sắc bình tĩnh, tựa hồ không quan tâm thương thế trên người, nhưng là thần sơn bỗng nhiên giáng xuống, mặc dù không có trực tiếp đập trúng tâm linh giếng cổ, nhưng là cái này khẩu xem rất là cổ quái cường đại giếng cổ hay là xuất hiện một ít vết rạn. Lại là một kiện khởi nguyên bảo vật, trên người của ngươi thứ tốt thật sự là không ít ta. Tâm linh giếng cổ bên trong tồn tại nói ra, sau đó từng đạo sợi tơ đâm vào Trần Phong trên người. Vậy mà bắt đầu hấp thu Trần Phong tu luyện ra tâm linh chi lực. Kỳ thật theo tiến vào phiến khu vực này về sau Trần Phong trên người tâm linh chi lực ngay tại sói mòn, chỉ là tốc độ dị thường chậm chạp, nhưng bây giờ bỗng nhiên nhanh hơn gấp trăm lần. Đối với Trần Phong mà nói như trước không coi vào đâu, bởi vì thần sơn lại lần nữa rơi xuống, giếng cổ thượng diện vết dạn thêm nữa. Vết dạn biến thành khe hở, Trần Phong thi triển thôn vệ chi thuật sẽ đem trong đó tâm linh chi lực không ngừng lôi kéo đi ra. Tiêu tính toán không chiếm được tâm linh giếng cổ, tiếp tục như vậy cũng có thể hấp thu đủ nhiều tâm linh chi lực. Trần Phong có như vậy ý định. Trần Phong thương thế trên người cũng càng thêm khủng bố, có vài đạo công kích cơ hồ sọ xuyên qua Trần Phong thân hình. Bất quá Trần Phong thúc dục thần sơn lại lần nữa rơi đập, làm cho tâm linh giếng cổ khe hở thêm nữa càng lớn, sau đó Trần Phong một kiếm lại ở phía trên mở một cái độc lớn. Kỳ thật đến bây giờ mới thôi Trần Phong hay là rất bội phục đối phương, chính mình thần sơn mạnh bao nhiêu mình có thể rất hiểu rõ, đã từng cùng thời không chi môn tác chiến, làm cho thời không chi môn lọt vào bị thương tồn tại, hiện tại rơi đập vài cái vậy mà cũng không có đem đối phương đánh bại. Bất quá coi như là như thế, tâm linh giếng cổ vẫn có không ít tâm tư linh chi lực không bị khống chế bình thường theo khe hở cùng trong động khẩu phun dũng mãnh tiến ra. Vốn Tu La bọn hắn đang tại liên thủ muốn tiêu diệt tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên, cảm nhận được những theo này giếng cổ trong tràn ra tới tâm linh chi lực sau chiến ý lập tức yếu bớt, bắt đầu một bên chiến đấu một bên thu thập những tâm linh này chi lực. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy, một cây vừa thô vừa to vài gốc cũng đâm phá hư không mà đến, đây là có thực lực tâm linh chi thụ cũng tới tham gia náo nhiệt, muốn kiếm một chén canh. Trước khi những tâm linh chi thụ này tới nơi này đều bị đánh lui, còn ăn hết không nhỏ thiệt thòi, lúc này đây coi như là nắm lấy cơ hội đục nước béo cò rồi. Trang diện bắt đầu biến loạn. Theo tâm linh giếng cổ trong tràn ra tới tâm linh chi lực rất nhanh tựu bị cướp đoạt không còn, có chút tâm linh chi thụ cảm giác chưa đủ nghiền, vậy mà vài gốc kéo dài, coi như chiến mâu đối với tâm linh giếng cổ đã phát động ra công kích. cùng hắn nghiền nát còn không bằng thành toàn ta đâu rồi, ta nhìn ngươi hay là không muốn đấu rồi, vội vàng đem giếng cổ quyền khống chế giao cho ta. Trần Phong vừa cười vừa nói. Bất quá Trần Phong mặc dù đang cười, trong mắt đã có sát cơ không ngừng hiện hiện, những sát cơ này là hướng về phía những tâm linh chi thụ kia đi. Trần Phong ưa thích nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng là không thích bị người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, vốn những tâm linh này chi lực đều nên là tự mình, phân cho tu la bọn hắn ngược lại là không có gì, nhưng là những tâm linh chi thụ này vốn nên là tự mình cướp bóc đối tượng, hiện tại cũng tới theo chính mình theo trước mặt đoạt thức ăn. Trần Phong âm thầm đã tập trung vào một ít tâm linh chi thụ khí tức, nghĩ thầm lấy chờ chuyện này sau khi chấm dứt lại đi tìm đúng phương tính sổ. Siêu siêu siêu. Đúng vào lúc này cái kia ba gã hồn nguyên kim tiên vậy mà lục tục chui vào tâm linh cổ trong giếng. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, thầm hô không ổn, vì vậy đem thôn phệ chi thuật thôi phát đến mức tận cùng, đồng thời thần sơn tản mát ra uy năng cũng bao phủ ở cái này miệng giếng cổ. Sau đó Trần Phong tựu cảm nhận được một cỗ so với trước đều muốn cường hành khí tức trong lòng linh cổ trong giếng ấn ngưỡng, những vết dạn kia còn có đại động rất nhanh khép lại. Công kích. Trần Phong biết có không tốt sự tình tại phát sinh, cho nên cầm trong tay khởi nguyên chi kiếm đâm tới, đồng thời cái kia hai tòa pho tượng cũng mãnh liệt mà đối với tâm linh giếng cổ hành kích qua đi. Như thế lực công kích coi như là Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng không chịu được nổi. Quy 1 chương 2985, Tâm Linh Giếng Cổ 5. Một nhúm tâm linh chi quang chặn Trần Phong, một nhúm tâm linh chi quang sông nâng thần sơn. Một nhúm tâm linh chi quang chặn lôi điện pho tượng, một nhúm tâm linh chi quang chặn huyết khí pho tượng. Lúc này thời điểm tâm linh giếng cổ tựa hồ đã xảy ra long trời lở đất biến hóa, trở nên cường đại vô cùng, tâm linh chi quang không ngừng theo giếng cổ bên trong phun phát ra tới, cơ hội chặn sở hữu công kích. Về phần những đục nước béo cò kia tâm linh chi thụ, bất kể là vài gốc hay là nhánh cây đều bị tâm linh chi quang thiết cắt thành mảnh vỡ. Tâm linh chi quang quét ngang, bước bách tu la bọn hắn liên tiếp lui về phía sau. Về phần Trần Phong thôn vệ chi thuật đã khởi không đến bao nhiêu tác dụng. Sau đó tâm linh giếng cổ có chút chuyển động, sau một khắc tiểu biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại thời không trong một cái động lớn, bất quá rất nhanh cái này đại động cũng biến mất không thấy gì nữa. Đi nha. Trần Phong nói ra, cũng không có đuổi theo ý định. Vừa rồi tâm linh giếng cổ biểu hiện thật sự là quá kinh khủng, trong khoảng thời gian ngắn sức chiến đấu tăng lên mấy lần, mặc dù Trần Phong không biết đối phương là làm như thế nào đến, nhưng là đã đối phương làm ra chiêu thức ấy, mình muốn đuổi theo mau cũng là không thể nào. Trần Phong thu hồi thần sơn, cái kia hai gã pho tượng cũng hóa thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Những trong hư không kia bị chém đứt vài gốc nhánh cây quan sát thoáng một phát Trần Phong bọn người sau đó cũng biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù tâm linh giếng cổ biến mất, nhưng là Trần Phong vẫn có đi một tí thu hoạch, có thể nói Trần Phong cũng là thu hoạch lớn nhất một cái. Tu La bọn hắn cũng chỉ là hậu kỳ mới ra tay thu đi một tí tâm linh chi lực, cùng Trần Phong xa còn lâu mới có thể so. Mấy vị đạo hữu, những tâm linh này chi lực các ngươi phân ra a? Trần Phong hơi chút suy tư thoáng một phát hay là lấy ra đi một tí tâm linh chi lực, dù sao vừa rồi Tu La bọn hắn coi như là xuất lực rồi. Tu La mấy người cũng không có khách khí, sẽ đem tâm linh chi lực phân tốt thu. Không phải thất vọng, vừa rồi ta đã tập trung vào một ít tâm linh chi thụ khí tức, tiếp được chúng ta đi đến cửa bãi phòng thoáng một phát, đã không có tâm linh giếng cổ, đi hái một ít tâm linh quả thực cũng là không tệ lựa chọn. Trần Phong nói ra. Cũng tốt, tâm linh giếng cổ là không chiếm được rồi, lúc này đây cũng không thể đến không. Nói Tu La cùng Minh Thần hay là rất thất vọng, hai người đến cấm địa chính là vì tâm linh giếng cổ, trước khi đến cũng biết rất khó giải quyết, lúc này mới mời Trần Phong bọn hắn gia nhập, sự thật chứng minh xác thực rất khó giải quyết, bất quá Trần Phong bọn hắn cũng thi triển thủ đoạn, nhất là Trần Phong liền Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc chiến đấu khôi lỗi đều lấy ra rồi, như vậy đều không có thành công đừng trách người khác. Bất quá đã như vậy cũng không thể đến không, tâm linh giếng cổ đã không có tiểu đi tìm tâm linh chi thụ. Hơn nữa vừa rồi cũng theo tâm linh giếng cổ ở bên trong lấy được đi một tí tâm linh chi lực, đáng tiếc hay là quá ít. Tại đây, mấy người tốc độ rất nhanh, Trần Phong rất nhanh tìm đến AA một khỏa tâm linh chi thụ. Có can đảm lúc trước tình huống trong nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đục nước béo có tâm linh chi thụ đều là một ít cao thủ, cho nên sẽ có không ít tâm linh quả thực. Cái này khỏa tâm linh chi thụ trước khi cướp đoạt đi một tí tâm linh giếng cổ đang tại cao hứng, đột nhiên tai nạn hàng lâm, không chỉ có sở hữu tâm linh quả thực bị lược đoạt không còn, mà ngay cả bản thân đều bị cướp đi. Tiếp được Trần Phong bọn hắn không ngừng ở trong cấm địa biến hóa lấy vị trí, một ngụm cướp hơn 10 khỏa tâm linh chi thuật, mỗi người đều phân đã đến mấy trăm khỏa tâm linh quả thực. Tu La cùng Minh Thần coi như là đã có an ủi, dù sao đây là một bút không nhỏ thu hoạch. Ngay tại mấy người không ngừng quét ngang thời điểm rốt cục gặp ngăn trở, dù sao mấy vị này làm ra đến động tĩnh quá lớn, không chỉ có cướp bóc tâm linh chi thụ, còn có thể thu một ít không tệ máy móc mảnh vỡ. Luôn thứ nhất là mấy chục tên cơ giáp chiến sĩ, bị Trần Phong bọn người một hơi tiêu diệt. Đợt thứ hai là càng nhiều nữa máy móc khối lỗi, song phương lại là một hồi kịch liệt chém giết. Một mực chờ Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc máy móc quái thú ra tay Trần Phong mấy người tiểu biết không có thể như vậy trương dương rồi. Kết quả liên thủ làm mất người này máy móc khôi lỗi về sau mấy người tiểu tìm địa phương ẩn tàng. Trong khoảng thời gian này thu hoạch không ít, cũng nên tiêu hóa một phen rồi. Tu La cùng Minh Thần tự nhiên là tu luyện, Âm Sát Ma Tôn cùng Điện Cực Dương Đạo Tôn cũng là lần đầu tiên chính thức kiến thức văn minh cơ giới, cho nên cũng có rất lớn dẫn dắt, đồng dạng cần tu luyện. Về phần Trần Phong, tâm linh chi lực phương diện lại lần nữa đột phá, chỉ cần Trần Phong tâm niệm vừa động, thậm chí có thể khung ra tâm linh đại đạo, mà mẫu hoàng không ai thì là tiến nhập một loại đặc biệt trong trạng thái, coi như muốn hóa kén thành bướm, Trần Phong biết rõ cái này cũng là bởi vì hấp thu quá nhiều tâm linh chi lực nguyên nhân. Tâm linh quả thực lực lượng hay là so ra kém tâm linh giếng cổ bên trong lực lượng, trước khi thôn phệ tâm linh quả thực cũng chỉ là không ngừng gia tăng tu vi, nhưng là tâm linh giếng cổ bên trong lực lượng nhưng có thể làm cho người tiến giai. Cái này cũng có chút khủng bố rồi. Cũng tốt, vậy thì ở chỗ này tu luyện một thời gian ngắn. Trần Phong cũng trầm xuống tâm đến. Nói tâm linh chi đạo cũng là một đầu rất thần kỳ tu luyện con đường. Dị vãng Trần Phong có chỗ đọc lướt qua lại không có chính thức chăm chú tu luyện, dù sao Trần Phong tu luyện ra đại đạo nhiều lắm, coi như là lòng có ngàn khiếu cũng cần đầy đủ tinh lực. Đã không có Trần Phong bọn người quấy rối cái này phiến cấm địa tựa hồ yên tĩnh trở lại, nhưng là tại cấm địa ở chỗ sâu trong lại có vô số cơ giáp chiến sĩ cùng máy móc khôi lỗi tập kết, rất nhanh tiểu tạo thành chiến tranh quy mô, sau đó bắt đầu ở cấm địa các nơi một lần lượt đại càn quét, không chỉ có như thế, những có kia linh tính máy móc mảnh vỡ cũng đang không ngừng xuyên thẳng qua lấy, phát ra thăm dò chi lực, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đó. Sau một khoảng thời gian thì có một chi tiểu đội đi tới Trần Phong bọn người chỗ khu vực. Vốn những cơ giáp này chiến sĩ là phát hiện không được tại đây dị thường, dù sao tại đây bị Trần Phong bọn hắn bố trí cấm chế, nhưng là hôm nay cũng không biết là ai tu vi bên trên đã có đột phá, mãnh liệt năng lượng chấn động làm cho cấm chế cũng che giấu giếm bất trụ. Vì vậy cái này chi tiểu đội phát hiện dị thường, ý đồ xông vào, lại bị đầy trời kiếm vũ xuyên thủng thành cái sàng. Bất quá cái này chi tiểu đội vẫn là đem quả vật truyền lại đi ra ngoài. Sau đó không bao lâu tiểu có vô số không rõ máy móc mảnh vỡ bay tới, những máy móc này mảnh vỡ đi vào về sau sẽ đem phiến khu vực này bao khỏa, sau đó tiểu là hàng hà cơ giáp chiến sĩ, máy móc khôi lỗi còn có máy móc quái thú. Tựa hồ biết rõ tại đây tồn tại khó đối phó, cho nên những máy móc này trận doanh lực lượng đi vào về sau cũng không có lập tức phát động tiến công, hơn nữa từng vòng bao vây, kiến tạo đại trận, tạo thành chiến tranh bảo lũy. Tu La trước hết nhất bị kinh động, sau đó tâm linh chi lực quét ngang đi ra ngoài tiểu thấy được vô biên vô hạn máy móc đại quân. Còn có hơn vạn khẩu năng lượng pháo đang tại chờ xuất phát. Không ổn, chư vị, không thể tu luyện rồi. Tu La nói ra, sau đó tiểu khởi động một tòa truyền tống trận. Nhưng là vô dụng, truyền tống trận vừa bị khởi động tiểu dập tắt, biết rõ bị đối phương phong tỏa thời không. Giết đi ra ngoài đi. Trần Phong nói ra. Siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu. Trong cấm chế vô số lệnh kỳ hướng bốn phía bay vụt, sau đó Trần Phong khẽ quát một tiếng, những lệnh kỳ này coi như từng quả thần lôi nổ tung. Đón lấy Trần Phong vung tay lên, càng nhiều nữa thần lôi phi bắn đi ra. Trang diện trong nháy mắt hỗn loạn tới cực điểm. Trong hỗn loạn những năng lượng kia pháo bạo phát, đối với Trần Phong bọn người chỗ phương hướng tiểu là một phen không khác nhau đó hoành kích. Bất quá quá trình này hay là chậm đi một tí, Trần Phong mấy người đã tại năng lượng pháo buộc phát trước khi liền giết tiến vào máy móc trong đại quân. Kiếm quang, ánh đao, năng lượng nhận không ngừng lóe ra, coi như chém rau thái dưa giải quyết vô số máy móc đại quân. Siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu. Mấy tên cơ giáp chiến sĩ giết tới đây, chặn Trần Phong bọn người, vậy mà có thể cùng Trần Phong bọn hắn thời gian ngắn giao thủ, bởi như vậy Trần Phong mấy người bộ pháp tiểu chậm lại, vì vậy càng nhiều nữa máy móc đại quân xông tới. Quy 1 chương 2986, tâm linh giếng cổ 6. Giết. Lúc này thời điểm không có biện pháp tốt, chỉ có thể mau chóng giết đi ra ngoài. Mặc dù mấy người rất tự ngạo, nhưng là không cho rằng có thể tại trong cấm địa vĩnh viễn giết xuống dưới. Dù sao nơi này có vô số máy móc đại quân, có càng cường đại hơn Hỗn Nguyên Kim Tiên, nếu chủ quan thì có thể chết ở chỗ này. Trần Phong một tay cầm kiếm nhất bên cạnh thi triển quyền thuật tấn pháp, xông lên phía trước nhất, mặc kệ phía trước là cái gì đều muốn tốc độ nhanh nhất xé nát đối phương. Tu La Minh thần theo sát phía sau, mượn nhờ cơ giáp lực lượng quét ngang tứ phương, âm sát ma tôn cùng điện cực dương đạo tôn đã âm dương dung hợp, sức chiến đấu đồng dạng rất cường, mặc dù là bậc hậu, bất quá như trước áp lực rất lớn. Cũng không biết nát bấy bao nhiêu ngăn lại lộ người, mấy người như trước không có giết đi ra ngoài. Bởi vì đối phương không chỉ là số lượng nhiều, hơn nữa sớm có chuẩn bị, đại lượng máy móc đại quân thế nhưng mà không ngừng chuyển rời phương vị, như vậy có thể một mực ngăn trở Trần Phong đường đi của bọn hắn. Nhất cổ tác khí rằng có thời gian rất lâu, đối thủ lại trở nên càng ngày càng mạnh. Rốt cục Trần Phong thế giảm chậm lại, Tu La cùng Minh Thần thay thế đi lên, đem Trần Phong đổi ở bên trong khôi phục nguyên khí. Oeng! Một chỉ cực lớn máy móc quái thú chặn đường đi, Tu La cùng Minh Thần vọt lên mấy lần đều không có giết đi ra ngoài. Dừng lại trong nháy mắt cũng cảm giác áp lực liên tiếp kéo lên. Đạo hữu, còn không thả ra chiến đấu khôi lỗi. Tu La nhìn xem Trần Phong nói ra. Trần Phong vừa muốn nói cái gì đó, nhưng vẫn gật đầu, Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc pho tượng sau khi đi ra nhẹ nhõm sẽ đem trước mặt máy móc quái thú xé thành mảnh nhỏ. Trần Phong còn chiếm được một khỏa không tệ tâm linh châu tử. Tiếp được có pho tượng mở đường Trần Phong bọn người tiểu dễ dàng không ít, sau một khoảng thời gian giết đi ra ngoài, nhìn xem đằng sau không có giới hạn máy móc đại quân vẫn còn có chút kinh hãi lạnh mình. Ta muốn chúng ta ứng nên ly khai rồi. Trần Phong nói ra. Là nên ly khai rồi. Mặc dù có Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc chiến đấu khôi lỗi, nhưng vẫn là cảm giác trong nội tâm không có ngọn nguồn. Nói đi là đi, không có dừng lại. Bất quá muốn đi cũng không có đơn giản như vậy, Trần Phong cái này một đám người tựa hồ chọc giận tới toàn bộ cấm địa bình thường, thỉnh thoảng có cơ giáp chiến sĩ máy móc khôi lỗi theo từng cái phương hướng phát động đánh lén. Nếu chỉ là tầm thường đối thủ Trần Phong bọn người vẫn còn không sợ, sợ nhất đúng là những cỡ lớn kia máy móc quái thú, những máy móc này quái thú tiểu tính toán không phải Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng có được tiếp cận Hỗn Nguyên Kim Tiên sức chiến đấu. Nhất là tên kia cầm trong tay côn bổng cơ giáp quái thú xuất hiện về sau Trần Phong mấy người càng là phiền muộn. Trước khi còn nghĩ đến liên thủ tiêu diệt đối phương, cướp đoạt trong tay đối phương côn đồng, hiện tại xem ra đối phương là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đến rồi. Oeng. Không để ý Trần Phong đã bị một gậy quét trúng, tiếp được đối phương côn bổng quét ngang, Tu La bọn hắn cũng là liên tục trúng chiêu. Mãi cho đến hai tòa pho tượng giải quyết đối thủ về sau mới đến ngăn trở người này máy móc quái thú. Đã có người này cao thủ gia nhập Trần Phong bọn người là chân chính bị kéo lại, một phen hôn chiến về sau mọi người thậm chí liền rời đi con đường đều đã bị mất phương hướng. Đạo hưu còn có thủ đoạn sao? Tu La gấp gáp hỏi, vừa rồi đã trúng vài cái hung ác được, trên người cơ giáp đều bẹp xuống dưới, hiện tại còn không có khôi phục lại. Ta thế nhưng mà tận lực. Trần Phong nói ra. Mặc dù nói như vậy Trần Phong hay là tế gia thần sơn tại bốn phía điên cuồng loạn đập phá một phen, những nơi đi qua đại lượng cơ giáp chiến sĩ đều hóa thành mảnh vỡ. Sau đó Trần Phong sẽ đem thần sơn thu. Thúc dục khởi nguyên cấp cái khác bảo vật thật sự là quá hao tổn nguyên khí. Đường âm sát ma tôn cùng điện cực dương đạo tôn cũng bị trọng thương về sau Trần Phong rốt cục thúc dục hỗn độn mẫu thạch, vì vậy người đá cả đàn cả lũ xuất hiện. Mấy trăm tên người đá xuất hiện về sau liền giết mở một đầu đạo đường, Tu La bọn hắn lập tức cảm giác dễ dàng không ít. Cứ như vậy một đường chém giết, cơ hồ hết sạch nguyên khí, cái này mới đi đến được cấm địa lối ra. Tu La cùng Minh Thần đánh ra pháp quyết mở ra thông đạo, vì vậy mấy người nhao nhao liền xông ra ngoài. Oeng! Đại trận hàng lâm đem tất cả mọi người bao khỏa. Vừa ra miệng hổ, lại nhập Lang huyện. Trước khi là cùng trong cấm địa lực lượng chiến đấu, hiện tại đi ra đối mặt chính là văn minh cơ giới vũ trụ lực lượng. Không biết có bao nhiêu cơ giáp chiến sĩ sớm địa bố trí bẫy dập chờ Trần Phong bọn hắn đi ra. Ta nói hai vị đạo hữu, các ngươi đã có thể đi vào đến, nên đổi một cái thông đạo ly khai mới là. Trần Phong nói ra. Chỉ có cái này một chỗ thông đạo. Tu La nói ra. Trần Phong còn muốn nói cái gì đó, vô số máy móc chi quang kích xạ tới, làm cho Trần Phong không thể không im ngay, tế ra thần sơn ngăn tại trước mặt. Những máy móc này chi quang tiểu tính toán lực công kích cường thịnh trở lại cũng không làm gì được thần sơn, có thể nói Trần Phong đem thần sơn trở thành tâm chắn sử dụng, hiệu quả cũng không tệ lắm. Có hay không Hỗn Nguyên Kim Tiên? Âm Sát Ma Tôn hỏi. Có lẽ không có, bất quá cơ giáp chiến sĩ rất nhiều, rất nhiều. Tu La nói ra, mặc dù có cơ giáp che lớp lấy, cũng có thể cảm giác Tu La có chút không bình tĩnh rồi. Không có Hỗn Nguyên Kỷ Kim Tiên, vậy thì giết đi ra ngoài. Âm Sát Ma Tôn đằng đằng sát khí nói. Vừa rồi tại trong cấm địa mọi người đã tinh bị lực tận rồi, hiện tại còn không có khôi phục nguyên khí đâu rồi, lại đối mặt càng thêm cường hãn đối thủ. Bất quá lúc này thời điểm không dốc sức liều mạng muốn toi mạng, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Veng, veng, veng. Máy móc chi quang không làm gì được thần sơn, sau đó chùm tia sáng biến thành của sáng, trùng kích lấy thần sơn không ngừng lui về phía sau, Trần Phong thậm chí có chút ít khống chế bất trụ. Lôi điện pho tượng tiến lên, nâng thần sơn đi lên phía trước đi, Trần Phong lúc này mới thở dài một hơi. Mau mau khôi phục nguyên khí. Trần Phong nói ra. Muốn nói khôi phục nguyên khí Trần Phong tốc độ là nhanh nhất, bất quá tiểu tính toán khôi phục tốc độ mau nữa cũng cần phải thời gian. Đã có công kích vượt qua thần sơn đối với mấy người bao trùm tới. Giết. Trần Phong quát lạnh nói, pho tượng bộc phát, người đá kết thành trận thế bắt đầu vận mạnh. Không thể không nói Trần Phong không chế lấy một cổ lực lượng cường đại, nhưng là lúc này đây đối thủ thật sự là nhiều lắm. Trần Phong cùng Văn Minh Cơ Giới từng có chiến tranh, nhưng là Trần Phong khi đó cũng có minh hữu của mình. Hiện tại cũng không có Tiêu Giao Liên Minh thành viên tương trợ. Phốc, phốc, phốc. Kể cả Trần Phong lại lần nữa, mọi người không ngừng trúng chiêu, Âm Sát Ma Tôn cùng Điện Cực Dương Đạo Tôn đã biến thành tinh thần bản thể trạng thái, tiêu tính toán như thế vẫn có công kích không ngừng ở tinh thần thượng diện lưu lại một cái đại động. Cùng Tu La cùng Minh Thần trên người cơ giáp cũng bắt đầu tổn thương, mắt thấy sẽ bị xé nát. Cơ giáp chiến sĩ sở dĩ cường đại đại bộ phận đều dựa vào lấy cơ giáp, một khi cơ giáp bị xé nát, như vậy sức chiến đấu sẽ trên phạm vi lớn ngã xuống, như vậy đến lúc đó khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một điểm nhỏ thương mà thôi, chúng ta có thể giết đi ra ngoài. Trần Phong vừa cười vừa nói, trên người bị xé mở miệng vết thương rất nhanh khép lại lấy, khí huyết phun dũng, sinh mệnh pháp tắc chạy, trước khi tiêu hao nguyên khí đã ở khôi phục lấy, bất quá vừa khôi phục một ít đã bị trong tay khởi nguyên chi kiếm cùng thần sơn thôn phệ. Muốn giết đi ra ngoài Trần Phong còn cần mượn nhờ loại này cấp bậc bảo vật. Có thể giết đi ra ngoài sao? Âm Sát Ma Tôn không quá tin tưởng Trần Phong lời nói, tại Âm Sát Ma Tôn xem ra Trần Phong thực lực không tệ, thủ đoạn cũng nhiều, nhưng là hiện tại có lẽ đều lấy ra đi à nha, một người còn có thể cải biến một hồi chiến tranh sao? Có thể giết đi ra ngoài. Trần Phong gật gật đầu. Vì đạt được một ít tâm linh chi lực thật sự là không dễ dàng a. Vừa dứt lời tiểu chứng kiến Trần Phong vung tay lên, trước mặt lại nhiều ra trên trăm tên người đá, tất cả đều là đại la kim tiên cấp bậc. Cái này, Âm Sát Ma Tôn cùng Điện Cực Dương Đạo Tôn có chút há hốc mồm, sau đó lại sinh ra hy vọng, Trần Phong thủ đoạn quả nhiên rất nhiều. Không muốn liều mạng, giết ra một con đường, sau đó rời đi nơi đây. Trần Phong nói ra. Lúc này thời điểm Tu La cùng Minh Thần cũng dốc sức liều mạng rồi, mắt thấy trên người cơ giáp thiên sang bách khổng, đột nhiên một cỗ hùng hồn lực lượng bắt đầu khởi động đi ra, tổn hại cơ giáp tiểu thật giống đã có tánh mạng bình thường, tổn hại chỗ không ngừng sinh trưởng, cuối cùng lỗ thủng biến mất, rực rỡ hẳn lên. Quy 1 chương 2987, tâm linh giếng của bảy. Tu La cùng Minh Thần thi triển đặc thù thủ đoạn chữa trị cơ giáp, sức chiến đấu cũng khôi phục tới được đỉnh phong, đi theo Trần Phong không ngừng ra bên ngoài dùng phong liều chết. Oeng. Thần sơn lại lần nữa rơi đập, không ít cơ giáp chiến sĩ đều bị lực lượng cường đại trùng kích trở mình cút ra ngoài. Sau đó Trần Phong một kiếm chém ra, kiếm quang tăng vọt, ngăn cản ở phía trước mấy chục tên cơ giáp chiến sĩ đều bị xé thành mảnh nhỏ. Đây cũng là Trần Phong có khả năng bạo phát đi ra mạnh nhất công kích. Bành, bành, bành, bành. Tu La cùng Minh Thần trên người truyền đến trái tim nhảy lên thanh âm, sau đó tới gần hai người cơ giáp chiến sĩ đều nhận lấy ảnh hưởng. Đây là máy móc chi tâm mảnh vỡ lực lượng. Âm Sát Ma Tôn cùng Điện Cực Dương Đạo Tôn rất nhanh xông đi lên, đem những chịu ảnh hưởng này tốc độ biến chậm cơ giáp chiến sĩ tất cả đều đụng bay ra ngoài. Sau một khoảng thời gian mọi người rốt cục giết ra vòng đây, lúc này thời điểm Trần Phong cũng chú ý tới mình tổn thất hơn 10 người người đá. Bất quá Trần Phong âm thầm thúc dục Hỗn Độn Mẫu Thạch, lập tức liền có một ít hòn đá mảnh vỡ từ các nơi bay tới, một lần nữa tiến vào Hỗn Độn Mẫu Thạch bên trong. Những mảnh vỡ này còn có thể một lần nữa ngưng tụ thành người đá, bất quá vẫn là có chút người đá hoàn toàn biến thành một phấn, không cách nào đoàn tụ, đây mới thực sự là tổn thất. Khá tốt, chỉ là giảm bớt mấy tên người đá, sau khi trở về lại dùng Hỗn Độn Thạch tài tế luyện ra. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Bất quá mặc dù giết đi ra, nhưng là những cơ giáp kia chiến sĩ có thể không muốn buông tha Trần Phong bọn người. Có can đảm tiến vào cấm địa đều phải chết, theo trong cấm địa đi ra thứ đồ vật cũng muốn chết. Chỉ sợ không kịp ly khai cái vũ trụ này rồi, Tu La đạo hữu, các ngươi ứng nên biết đạo nhất chút ít chỗ trốn tàng a. Trần Phong nói ra. Tự nhiên. Tu La gật gật đầu, nhanh hơn tốc độ. Sau một khoảng thời gian mấy người tiến nhập một mảnh tinh vực bên trong, tiến nhập một chỗ tàn phá cổ lão di tích bên trong, Trần Phong ánh mắt quét ngang, có chút kinh ngạc, cái này một chỗ di tích tựa hồ không giống như là văn minh cơ giới lưu lại, giống như là chính mình dạng tu luyện giả mở đi ra động thiên phúc địa. Mặc dù đây là văn minh cơ giới vũ trụ, nhưng cũng là một phương cỡ lớn vũ trụ, có từ bên ngoài đến tu luyện giả tiến vào nơi đây tu hành cũng là bình thường. Tu La nói ra, phát ra tâm linh chi quang, theo tâm linh chi quang phi bắn đi ra thì có từng tòa đại trận hiện hiện, cấm vô số, bao phủ cái này phiến di tích. Cái này phiến di tích so sánh che giấu, tiêu tính toán có người tìm tới tận cửa rồi cũng rất khó phá khai tại đây cấm chế, cho nên mấy vị an tâm ở chỗ này tu luyện. Tu La nói ra. Nói xong những Tu La này lại cũng không nhiều lời, về phần Minh Thần sớm đã bị tâm linh chi lực bao vây lấy, một bên chữa trị thương thế một bên khôi phục nguyên khí. Trước khi chém giết tất cả mọi người dùng hết toàn lực, cũng đều thương thế không nhẹ, Trần Phong là tiêu hao đại lượng nguyên khí, một điểm thương thế căn bản không sao cả, mà âm sát ma tôn thương thế của bọn hắn tiểu so sánh trọng một ít. Bất quá đều là đại la kim tiên, không có thương tổn đến bổn nguyên, một thời gian ngắn có thể khôi phục lại. Lúc này đây cũng nhìn thấy khởi nguyên bảo vật, còn có tâm linh giếng cổ, đáng tiếc cái này lượng kiện đồ vật đều tại Hỗn Nguyên Kim Tiên trong khống chế, bất quá cũng không tính đến không, ít nhất đã nhận được một ít tâm linh chi lực còn có tâm linh quả thực. Trần Phong suy tư về, mặc dù cũng có chút tiếc nuối, nhưng là có thu hoạch, rất nhanh Trần Phong tựu bình tĩnh lại. Bắt đầu sửa sang lại lúc này đây thu hoạch. Thu hoạch lớn nhất tựu là tâm linh chi lực tăng vọt, còn có tâm linh đại đạo khung, tại Trần Phong xem ra tâm linh chi lực không lần tại thần hồn chi lực, đồng dạng có đủ loại huyền diệu, tu luyện tới trình độ nhất định về sau cũng có thể đạt tới Hỗn Nguyên chi cảnh. Chỉ là Trần Phong cho tới nay tu luyện đều là linh hồn, thần hồn, ý chí, tiêu tính toán lúc này đây tâm linh chi lực liên tiếp đột phá cũng xa xa so ra kém linh hồn phương diện, bất quá song phương chi ở giữa chênh lệch cũng tại thu nhỏ lại. Không biết cái này hai chủng lực lượng dung hợp về sau sẽ như thế nào. Trần Phong nghĩ như vậy, sau đó tiểu thử dung hợp. Trần Phong thích nhất đúng là dung hợp các loại bất đồng thuộc tính lực lượng, bởi vì tạo thành kết quả chính là đạt được lực lượng càng mạnh. Trần Phong thử đem hai chủng lực lượng dung hợp, kết quả cũng không có lực lượng cường đại sinh ra, cũng không có thất bại về sau bạo tạc, vậy mà không có bao nhiêu phản ứng. Không có chính thức dung hợp. Trần Phong lắc đầu, bắt đầu đem lực lượng pha loãng, nghiên cứu sau một khoảng thời gian Trần Phong ngừng lại. Không có kết quả. Sau đó Trần Phong bắt đầu ở trong thức hải tìm kiếm quan ở phương diện này tư liệu. Làm cho Trần Phong kinh hỉ chính là xác thực có phương diện này giới thiệu, hơn nữa còn là Đại La Kim Tiên lưu lại một ít tâm đắc, bất quá Trần Phong xem về sau tiểu thất vọng rồi, cái này hai chủng lực lượng xác thực có thể dung hợp, nhưng là dung hợp về sau chỉ là lực lượng nhập ra, cũng không có thay đổi gì, nói như vậy tiểu không có ý gì rồi. Đã người này Đại La Kim Tiên đều không có nghiên cứu ra đến, ta hay là thôi đi. Trần Phong tạm thời nghĩ như vậy đạo. Vì vậy Trần Phong tiếp tục tu luyện tâm linh chi thuật, trước khi tiêu hóa không ít tâm linh quả thực, tu vi đều tăng vọt một mạng lớn, cần phải thời gian một lần lượt luyện hóa đến tinh thuần nhất tình trạng. Mặc dù Tu La nói tại đây rất an toàn, Trần Phong cũng nhìn tại đây cấm chế xác thực rất cao minh, bất quá Trần Phong còn không có chủ quan, tại lúc tu luyện thả ra đi một tí người đá tại động phủ bên ngoài thủ hộ, coi như là Hỗn Nguyên Kim Tiên trước đến tập kích cũng có thể ngăn cản một hai. Cái này một tu luyện Trần Phong thì càng thêm phát hiện tâm linh chi thuật thần diệu, chỉ là Trần Phong tâm linh chi lực cường đại là cường đại rồi, tại pháp tắc biến ảo, huyền diệu vận hành phương diện lại theo không kịp, dù sao Trần Phong đối với tâm linh chi thuật không có bao nhiêu tìm hiểu, cũng không có được cái gì truyền thừa, hấp thu một ít Đại La Kim Tiên trong trí nhớ cũng không có về tâm linh chi thuật tu luyện chi pháp, bất quá khá tốt có mâu hoàng, Trần Phong cũng đã nhận được một ít tâm linh chi thuật, bất quá tu luyện tìm hiểu sau một khoảng thời gian Trần Phong cũng cảm giác chủng tộc phương diện tâm linh chi thuật trọng điểm trong tay khống, dù sao chủng tộc mẫu hoàng am hiểu nhất đúng là khống chế phần đông tự chủng, lại không có bao nhiêu cường đại tâm linh công kích chi thuật. Xem ra cần theo văn minh cơ giới dưới phương diện tay rồi, trước khi tại cấm địa bao nhiêu cũng cắn nuốt một ít đến từ tu sĩ khác tâm linh chi lực, hy vọng có thể mang cho ta một ít trợ giúp, kỳ thật phương pháp tốt nhất vẫn phải là đến tâm linh chi thuật cao thủ chỉ điểm. Trần Phong suy tư về, sau đó lắc đầu, coi như là mặt khác tu luyện chi pháp không phải đặc thù nguyên nhân cũng sẽ không truyền cho người khác, huống chi tinh thông tâm linh chi thuật tu sĩ hay là quá ít. Mà những nhẹ nhõm kia bị Trần Phong chém giết cơ giáp chiến sĩ Trần Phong cũng chướng mắt. Được rồi, về sau có thời gian, tu luyện chi đạo thiên biến vạn hóa, rồi lại trăm sông đổ về một biển, ta về sau tâm linh chi lực còn có thể tăng cường, chính mình chậm rãi lục lọi là được, tạm thời cũng không dùng được loại lực lượng này. Trần Phong nói ra. Tại Trần Phong xem ra là tối trọng yếu nhất hay là tôi luyện thân thể cùng thần hồn ý chí, thuận tiện lại tế luyện thoáng một phát pháp bảo, cái này đầy đủ chính mình một mực không ngừng cường đại đi xuống. Mấy chục năm sau Trần Phong cũng có chút không kiên nhẫn được nữa, chuẩn bị ly khai văn minh cơ giới vũ trụ, âm sát ma tôn cùng điện cực dương đạo tôn thương thế trên người đã khôi phục, đang tại luyện hóa hấp thu tâm linh chi lực, bất quá chứng kiến Trần Phong phải đi hai người cũng chỉ có thể theo sau. Được rồi, vậy thì cùng đi a. Tu La cùng Minh Thần thương lượng thoáng một phát sau đó nói. Rất rõ ràng hai vị này không muốn rời khỏi, nhưng lại cùng Trần Phong cùng một chỗ ly khai, cho nên Trần Phong hơi có chút kinh ngạc. Trước khi xâm nhập cấm địa, sau khi đi ra lại giết không ít cơ giáp chiến sĩ, làm ra đến động tĩnh có chút lớn, nói không chừng sẽ có Hỗn Nguyên Kim Tiên đối với chúng ta ra tay. Tiêu tính toán không có Hỗn Nguyên Kim Tiên, sợ chúng ta ở chỗ này cũng sẽ có một chút phiền toái, cho nên hay là trước ly khai cái vũ trụ này à? Tu La nói như vậy đạo. Quy 1 chương 2988, thời không chi môn tập kích, ý kiến thống nhất về sau mấy người tiểu lặng yên không một tiếng động rời đi cái này phiến di tích, tại vũ trụ tinh không bên trong không ngừng xuyên thẳng qua. Trên đường đi gặp không ít cơ giáp chiến sĩ, còn có không ngừng quét tới quét lui tâm linh chi lực, đây là tại siêu tầm Trần Phong bọn người. Bất quá Trần Phong mấy người đều là đại la chi cảnh bên trong cao thủ, lại có Tu La cùng Minh Thần hai vị này bản thể cao thủ, cho nên rất nhanh rời đi rồi văn minh cơ giới vũ trụ. Tiến nhập rời rạc không gian về sau Trần Phong mới cảm giác trở nên nhẹ nhõm, Trần Phong coi như là đi qua không ít vũ trụ rồi, mặc kệ thực lực của chính mình tăng mạnh bao nhiêu, đều cảm nhận được cái loại nơi áp lực. Lúc này mới tính toán an toàn. Trần Phong nói ra. Bất quá sau đó Trần Phong nụ cười trên mặt tiểu biến mất, âm sát ma tôn bọn hắn có chút tò mò. Nhìn xem Trần Phong, vừa còn muốn hỏi bỗng nhiên tiểu cảm nhận được một cỗ cường đại chi cực uy áp truyền tới. Cái này một cỗ uy áp đến từ tối tăm bên trong không biết tên thời không, mặc dù còn không có đến chỗ này, nhưng là uy năng cũng đã tập trung vào phiến khu vực này. Hảo cường, là Hôn Nguyên Kim Tiên sao? Ta chưa từng gặp qua mạnh như vậy Hôn Nguyên Kim Tiên. Có chút kỳ quái à, không giống như là Hôn Nguyên Kim Tiên, cái này cổ uy áp có chút cổ quái, càng giống là một kiện pháp bảo, chẳng lẽ lại là Khởi Nguyên pháp bảo? Hắc hắc, chúng ta coi như là bái kiến Khởi Nguyên pháp bảo rồi, có mạnh như vậy à? Tu La bọn hắn rất nhanh trao đổi lấy, chỉ cảm thấy uy áp càng ngày càng mạnh, thậm chí đã làm cho người cảm giác không thở nổi rồi. Không khỏi làm ra chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị. Sau đó mới chú ý tới Trần Phong không nói gì. Đạo Hưu có phải hay không biết rõ đây là vật gì? Tu La trong nội tâm khẽ động liền vội vàng hỏi. Trần Phong gật đầu, là từ ta đến. Đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ nói là Hỗn Nguyên Kim Tiên? Tiêu tính toán Hỗn Nguyên Kim Tiên cầm trong tay Khởi Nguyên binh khí, chúng ta cũng có thể đấu một trận a. Âm Sát Ma Tôn nói ra. Trước khi coi như là kể vai chiến đấu rồi, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là cầm trong tay Khởi Nguyên chi kiếm về sau Trần Phong sức chiến đấu xác thực là mạnh nhất một cái, hơn nữa Trần Phong còn có hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc chiến đấu khối lỗi, cho nên hoàn toàn không sợ Hỗn Nguyên Kim Tiên. Không có đơn giản như vậy, là Thời Không Chi Môn. Trần Phong nói ra. Thời Không Chi Môn. Lần này tất cả mọi người sợ ngây người. Khởi Nguyên bảo vật cũng có sự phân chia mạnh yếu, mặc dù loại này cấp bậc bảo vật đối với phần lớn tu sĩ mà nói đều là tồn tại trong truyền thuyết, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng hiểu rõ một ít, có lẽ mọi người chưa từng gặp qua Thời Không Chi Môn, nhưng là không ngại bọn hắn biết rõ Thời Không Chi Môn là dạng gì tồn tại, vì vậy bọn hắn trong nội tâm nghĩ tới chỗ có từng thấy chưa thấy qua, nghe nói qua trong truyền thuyết Khởi Nguyên pháp bảo, tựa hồ cũng không bằng Thời Không Chi Môn lợi hại. Đạo hữu như thế nào chọc Thời Không Chi Môn rồi, trong loại này tồn tại tiểu coi như ngươi trốn tại bất kỳ địa phương nào đều vô dụng. Tu La nói ra, có chút bận tâm. Trong nội tâm càng là nghĩ đến phải biết rằng có thể như vậy lúc trước tiểu không nên cùng Trần Phong bọn hắn cùng tiến lên lộ. Cũng không là lần đầu tiên rồi, Thời Không Chi Môn không làm gì được ta. Trần Phong nói ra. Mặc dù nói như vậy, nhưng kỳ thật Trần Phong trong nội tâm cũng không có ngọn nguồn, bởi vì tại Trần Phong xem ra Thời Không Chi Môn chỉ biết trở nên càng ngày càng mạnh. Trước khi tiểu đuổi giết chính mình không chỗ có thể trốn, mặc dù nói trong khoảng thời gian này mình tiến bộ không ít, nhưng cũng không có nắm chắc tiểu nhận định Thời Không Chi Môn tốc độ tiến bộ không bằng chính mình. Hơn nữa nhàn nhạt theo uy áp đến xem đã biết rõ Thời Không Chi Môn sắc thực trở nên mạnh mẽ không ít. Nghe Trần Phong nói như thế tự tin, phải nhìn Trần Phong nữa phóng xuất hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc chiến đấu khôi lỗi Tu La bọn hắn ngược lại là yên tâm không ít. Bất quá nhìn xem Trần Phong lấy thêm ra Khởi Nguyên chi kiếm cùng thần sơn, thậm chí còn có thần quang gia chỉ bản thân về sau Tu La sắc mặt của bọn hắn lại thay đổi. Trần Phong một bộ như lâm đại địch bộ dạng như thế nào cũng không thể làm cho người yên tâm. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Trần Phong lại thả ra trên trăm tên người đá, những người đá này dùng mặc thạch chi khải người đá làm trung tâm rất nhanh bố trí một phương đại trận chi lực cùng Trần Phong khí tức tương liên, tùy thời đều có thể bị Trần Phong tại trong thời gian ngắn nhất mượn lực lượng. Cái này, làm ra đến động tĩnh cũng quá lớn a." Âm Sát Ma Tôn nói ra. "Đạo hữu, ngươi nói trước ngươi bị Thời Không Chi Môn đuổi giết qua, chuyện này hẳn là thật sao? Chẳng lẽ lại trước khi ngươi tiểu là dùng loại thủ đoạn này ứng phó?" Tu La hỏi. "Xem như thế đi, bất quá lúc này đây Thời Không Chi Môn trở nên mạnh hơn." Trần Phong nói ra. Kỳ thật Trần Phong là muốn lấy chính mình cùng hai gã pho tượng liên thủ ngăn kháng thoáng một phát Thời Không Chi Môn, nhưng là theo Thời Không Chi Môn truyền đến uy áp không ngừng gia tăng, Trần Phong đã biết rõ chính mình một lần phiền toái so trong tưởng tượng còn có đại. Những năm này Trần Phong thực lực tăng trưởng lực lượng, mấy tỷ năm tu vi làm cho Trần Phong cảm giác mặc kệ đối mặt bất luận cái gì cao thủ đều có lẽ tràn đầy tự tin, nhưng là bây giờ đang ở Thời Không Chi Môn áp chế phía dưới vậy mà cảm giác mình là như thế nhỏ bé. Cho nên Trần Phong mới não cơ chuyển động, suy tư về các loại chống lại Thời Không Chi Môn phương pháp. "Mấy vị, Thời Không Chi Môn là hướng về phía ta đến, cái này không liên quan chuyện của các ngươi." Trần Phong nói ra. Tu La cùng Minh Thần mọi người, cẩn thận nhận thức thoáng một phát chính đang gia tăng uy áp về sau tiểu yên lặng đi ra. Âm Sát Ma Tôn cùng Điện Cực Dương Đạo Tôn cũng chậm rãi lui về phía sau. Kỳ thật đây cũng là bình thường lựa chọn. Trần Phong không trách đối phương, đổi lại là tự mình cũng có thể như vậy làm. Đây không phải tầm thường đối thủ, coi như là cường đại Hỗn Nguyên Kim Tiên bọn hắn cũng sẽ không lùi bước, nhưng là Thời Không Chi Môn bất động, đây là so Hỗn Nguyên Kim Tiên càng cường đại hơn tồn tại, là tối trọng yếu nhất một điểm đối phương khống chế thời không, mặc kệ ngươi núp ở chỗ nào đều có thể tùy thời tùy chỗ đối với ngươi phát động công kích. Đây mới là kinh khủng nhất địa phương, Tu La bọn hắn cũng không muốn về sau gặp mặt đối với Thời Không Chi Môn đuổi giết. Oeng. Thời Không Chi Môn uy áp nhảy lên tới cực điểm về sau hư ảnh tiểu xuất hiện, vốn là phong tỏa mảnh không gian này, sau đó một cỗ cường hành ý chí đối với Trần Phong cọ rửa qua đi. Quả thật trở nên mạnh mẽ nữa à? Trần Phong thầm nghĩ, người đá tạo thành đại trận bắt đầu vận chuyển, không phải là vì thủ hộ Trần Phong, mà là đi công kích Thời Không Chi Môn hư ảnh, cùng một chỗ buộc phát còn có cái kia hai gã pho tượng. Về phần Thời Không Chi Môn ý chí công kích Trần Phong cần mặt khác phương pháp ngăn cản, người đá bọn hắn chỉ là chiến đấu khối lỗi, còn ngăn không được ý chí công kích. Trong thức hải bổn nguyên chi hỏa thiêu đốt dị thường tràn đầy, chiếu rọi toàn bộ thức hải, tinh thần ý niệm trong đầu không ngừng biến hóa lấy phương vị, tạo thành hàng hà đại trận. Chấn hồn tháp, đoạt phách trung, trường sinh tháp hiện ra đến, thủ hộ Trần Phong bổn nguyên chi hỏa. Ngoại trừ cái này ba kiện bảo vật bên ngoài còn có càng mạnh hơn nữa tồn tại trấn áp Trần Phong thức hải. Nói thí dụ như Khởi Nguyên linh đăng, đèn đuốc sáng trưng, ánh sáng chói lọi phổ chiếu, đây là ngăn cản công kích chủ lực. Còn có tiểu là Thái Sơ thần kính, tản mát ra sáng loáng kính quang. Vẫn giấu kín rất sâu hành động Trần Phong trung cực cát chủ bài vạn ác hồ lô đã ở Trần Phong trong thức hải như ẩn như hiện. Những còn chưa đủ này, gần đây lấy được chuyển luân hồ đã ở Trần Phong trong thức hải chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Tại Thời Không Chi Môn ý chí hàng lâm xuống thời điểm những pháp bảo này tại Trần Phong thúc dục phía dưới tất cả đều bộc phát ra siêu cường uy năng. Mặc dù không phải cực hạn, nhưng cũng là Trần Phong có thể đạt tới cực hạn. Sau đó cùng với Thời Không Chi Môn ý chí đã xảy ra va chạm. Oeng. Quả thực tiểu là long trời lở đất, khai thiên tích địa, vũ trụ biến thiên, hỗn độn nổ bùng, Trần Phong chỉ cảm giác mình thức hải đều không bị khống chế của mình rồi. Bất quá nhưng cũng biết chính mình chặn thời không chi môn công kích. Dù sao Trần Phong kích phát những bảo vật này cũng không phải ăn chay. Chỉ là song phương giao phong sinh ra năng lượng thật sự là quá bá đạo, một luồng sóng ở Trần Phong thức hải loại càn quét lấy. Đại Như tinh thần ý niệm trong đầu cũng bắt đầu lắc lư, sau đó xuất hiện vết rạn, thậm chí có một ít ý niệm trong đầu tinh thần trực tiếp nổ tung, hóa thành nát bấy, bất quá tại nát bấy trong quá trình một nhúm thần quang hàng lâm xuống, làm cho nghiền nát ý niệm trong đầu tinh thần một lần nữa ngưng tụ. Quy 1 chương 2989, ác theo trong lòng khởi, đây là thái sơ thần kính lực lượng. Trần Phong buồn nguyên chi hỏa cũng đang kịch liệt tiêu đốt lên, tản mát ra ánh sáng chói lọi đem chúng quanh ba kiện bảo vật bao khỏa. Chấn hồn tháp, Đoạt phách trung, Trường sinh tháp thiếu chút nữa tiểu sụp đổ, lúc này ở buồn nguyên chi hỏa lực lượng phía dưới đau khổ kiên trì. Trần Phong cũng không có lập tức đem cái này ba kiện bảo vật thu, loại này chàng diện gắng gượng qua đi tiểu cũng tìm được chỗ tốt. Đồng dạng như thế chàng diện trong cái này ba kiện bảo vật hay là nhược đi một tí, dù sao cực phẩm thần khí khoảng cách khởi nguyên pháp bảo có quá lớn khoảng cách. Thời không chi môn trở nên hảo cường, so với trước cường đại rồi mấy lần, bất quá ta hay là chặn, nhưng đây chỉ là đối phương công kích từ xa, nếu thời không chi môn chân thân hàng lâm, chỉ sợ ta hay là ngăn cản không nổi. Trần Phong suy tư về. Oanh. Khởi nguyên chi kiếm, thần sơn, người đá, pho tượng, liên thủ thời không chi môn hư ảnh nghiền nát. Trần Phong vội vàng thúc giục thời không chi môn hạch tâm bộ kiện, đem những mảnh vỡ này không còn. Mỗi một lần giao phong Trần Phong đều có thể đạt được một ít chỗ tốt, vậy cũng là một ít an ủi, bất quá đạt được chỗ tốt chính là thời không chi môn bộ kiện, mà Trần Phong hay là tiêu hao thái độ nguyên khí. Lúc này đây bộc phát Trần Phong xuất động lực lượng nhiều lắm, nếu những lực lượng này dùng làm phương diện khác, không biết có thể xé nát bao nhiêu tên đại la kim tiên. Trần Phong bộc phát làm cho tu la bọn hắn khiếp sợ, nếu bọn hắn biết rõ Trần Phong trong thức hải thỉnh huống tiểu không chỉ là chấn kinh rồi, nên sợ hãi rồi. Bất quá lúc này mới vừa rồi là, đây mới là đợt công kích thứ nhất. Mặt thời không chi môn Trần Phong từ đầu tới đuôi đều muốn thi triển mạnh nhất thủ đoạn, chỉ là thời không chi môn tiếp được công kích có phải hay không lại lần nữa trở nên mạnh mẽ đấy. Uy áp lại lần nữa xuất hiện, tu la bọn hắn lại lần nữa lui về phía sau, vừa rồi giao phong đều thiếu chút nữa bị ảnh hưởng đến đi vào, hiện tại thời không chi môn uy áp lại lần nữa trở nên mạnh mẽ, hay là trốn xa một ít mới tốt. Bất quá tu la bọn hắn nhìn xem Trần Phong, trong nội tâm rất là phức tạp, loại này cấp độ giao phong đã vượt qua chính mình, nói như vậy Trần Phong vậy mà mạnh như vậy ư? Mặc dù nói là mượn nhờ pháp bảo lực lượng, nhưng là lực lượng của mình muốn mượn nhờ như vậy pháp bảo còn không có đấy. Có muốn đi lên hay không hỗ trợ đấy. Kỳ thật tu la bọn hắn trong nội tâm vẫn còn có chút nghĩ cách, dù sao Trần Phong cường đại như thế, là cần giao hảo tồn tại, hơn nữa nhìn bộ dáng Trần Phong có thể ngăn cản được thời không chi môn công kích, bất quá ngay từ đầu không có xuất thủ tương trợ, hiện tại ra tay tựa hồ không thể nào nói nổi rồi. Ngay tại tu la bọn hắn xoắn suýt thời điểm Trần Phong cũng đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Mà thời không chi môn uy áp so với trước còn cường đại hơn, tựa hồ chân thân càng ngày càng gần rồi. Đương nhiên tầm đó, sở hữu uy áp quét qua là hết, bị giam cầm không gian cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Trần Phong còn tưởng rằng thời không chi môn thi triển cái gì đặc thù thủ đoạn, nhưng là đợi sau một khoảng thời gian mới phát hiện đối phương tựa hồ thực rời đi. Đây là có chuyện gì? Trần Phong âm thầm nói thầm. Là phát sinh cái gì ngoài ý muốn sao? Nếu nói thời không chi môn buông tha Trần Phong là sẽ không tin tưởng, nhất định là thời không chi môn gặp sự tình, không có có dư thừa lực lượng đi giải quyết Trần Phong. Nhất định là như vậy. Trần Phong mở miệng nói ra, làm sâu sắc chính mình phỏng đoán. Tu La bọn hắn cũng là trợn mắt há hốc mồm, đang tại xoắn xuýt thời điểm sự tình lại lần nữa phát sinh biến hóa, chẳng lẽ lại là thời không chi môn chứng kiến không đối phó được Trần Phong biết khó mà lui rồi? Bất quá theo khí tức nhìn lại có lẽ không phải như thế, hoặc là chuyện gì xảy ra. Đi thôi, Trần Phong nói ra. Đi đâu? Âm sát ma tôn tò mò hỏi. Tự nhiên là hồi liên minh, ta nghĩ tới liên minh về sau mới hội an toàn một ít, thời không chi môn chắc có lẽ không tiến công nguyên thủy chi cảnh. Trần Phong nói ra. Mặc dù không có bao nhiêu căn cứ, nhưng đây là Trần Phong một cái ý nghĩ, phải biết rằng lúc trước chính mình tiến vào tạo hóa chỗ khu vực đặc biệt tiểu làm có thể ngăn trở thời không chi môn, nghĩ đến nguyên thủy chi cảnh như thế đặc thù khu vực có lẽ cũng không có vấn đề a. Lại một lần nữa ra đi mọi người tiểu lộ ra trầm mặc. Trần Phong là đang nghĩ khởi nguyên chi môn sự tình, mà Tu La bọn người tắc thì là vì mới vừa rồi không có xuất thủ tương trợ lộ ra có chút không có ý tứ, chứng kiến Trần Phong không nói lời nào tự nhiên cũng không muốn mở miệng. Cứ như vậy mãi cho đến nguyên thủy chi cảnh. Hai vị cũng muốn cùng chúng ta đi liên minh sao? Lúc này thời điểm Trần Phong mới muốn hỏi. Bắt đầu nghĩ đến trong liên minh thành viên có hay không văn minh cơ giới tu sĩ. Tu La cùng Minh Thần thực lực không tệ, tại cơ giáp chiến sĩ trong tính toán là cao thủ rồi, miễn cưỡng có tư cách gia nhập tiêu giao liên minh, bất quá tạm thời Trần Phong không có ý định mời đối phương, dù sao tình huống cụ thể Trần Phong còn cần đi trở về giải thoát một phát. Cũng tốt. Vốn Trần Phong dùng vi bọn hắn hội cự tuyệt, ai biết vậy mà đồng ý, ngược lại là có chút vượt quá dự liệu của mình, không biết đối phương đập vào cái gì bản tính. Bất quá cũng cái gọi là, đã nguyện ý đi theo vậy thì đi theo a. Kỳ thật Trần Phong trước khi là muốn lấy đi Trường Thiên Quan Mỏ, chỉ là bởi vì truyền tống trận nguyên nhân hồi tiêu giao liên minh càng thêm thuận tiện, hơn nữa biết là ai cùng chính mình tìm phiền toái về sau Trần Phong tự lựa chọn trở về tiêu giao liên minh. Không hổ là nguyên thủy chi cảnh, động thiên phúc địa bên trong động thiên phúc địa phương. Tiến vào nguyên thủy chi cảnh về sau Tu La tiểu tán thán nói, mặc dù hai người tu luyện chính là tâm linh chi lực, đồng dạng cũng có thể hấp thu hắn năng lượng của hắn đến tu luyện, đây bất quá là một cái chuyển hóa quá trình mà thôi. Các người vũ trụ có như vậy địa phương? Trần Phong cười hỏi. Có, nhưng là không nhiều lắm. Tu La nghĩ nghĩ sau đó nói, ngược lại là làm cho Trần Phong hơi có chút giật mình. Xem ra chính mình không thể xem thường mặt khác vũ trụ a. Lại một lần nữa trở lại tiêu giao liên minh tựa hồ cũng không có khiến cho cái gì chấn động, bất quá Trần Phong biết rõ chính mình trở lại tin tức khẳng định lộ tại một ít người có ý chí trong mắt, thậm chí còn có một chút người có ý chí tính toán bên trong. Hắc, ba gã hôn nguyên kim tiên, thật sự là để mắt ta, nếu tự mình ra tay như vậy ta chỉ có chạy trốn cái này một đầu cách rồi. Trần Phong trong nội tâm cười lạnh. Bất quá nghĩ đến đối phương là không sẽ đích thân ra tay, tại Tiêu Giao Liên Minh sẽ không, ly khai Tiêu Giao Liên Minh cũng sẽ không, nhưng nếu khoảng cách quá xa lời nói không chừng đối phương sẽ chính mình hạ thủ. Trần Phong suy tư về, mình ở Tiêu Giao Liên Minh không có căn cơ không có chỗ dựa, nếu ở bên ngoài giết mình cũng sẽ không có người để ý tới. Hôn Nguyên Kim Tiên uy hiếp à, sát thực áp lực rất lớn, với ta mà nói cũng là chuyện tốt, như vậy tiếp được muốn không cần tiếp tục chiêu binh mãi mà đấy. Trong khoảng thời gian này Trần Phong không tại, hỗn loạn trận doanh lại thêm hai gã thành viên, có thể nói một mình theo nhân số bên trên xem hỗn loạn trận doanh tại Tiêu Giao Liên Minh trong sở hữu trận doanh trong sắp xếp tiến lên vài tên rồi. Đồng thời hỗn loạn trận doanh cũng từ vừa mới bắt đầu trung đẳng trình độ tăng lên tới tầng trên trình độ, dù sao Trần Phong thực lực là mọi người rõ như ban ngày, còn có ưu đồng, âm sát ma tôn cao thủ như vậy gia nhập, nếu không phải thành viên quá tạp, hỗn loạn trận doanh địa vị còn có thể tăng lên. Đã gây phiền toái cho ta, như vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Trần Phong trong nội tâm sinh ra một ít quy tích, lúc này đây trở lại Trần Phong nhớ tới Hạo Nhiên Tiên Tôn châm đối với thủ đoạn của mình, không khỏi ác theo trong lòng khởi. Dù là ngươi là Hỗn Nguyên Kim Tiên, ngươi cũng có bằng hữu, cũng có thuộc hạ, cũng có cố nhân, cũng có thế lực của mình địa bàn, đã ngươi cướp đoạt của ta quặng mỏ tinh thạch, như vậy ta cũng có thể làm như vậy, ngươi có thủ hạ, ta cũng có thủ hạ, đã đến nơi này một bước ta cũng sẽ không lùi bước, lại để cho ngươi biết Đại La Kim Tiên cũng không phải dễ chơi. Trần Phong trong nội tâm cười lạnh, Quy 1 chương 2990, phản kích. Mấy vị, có chuyện cần muốn giúp đỡ. Trần Phong xem lên trước mặt ba gã tu sĩ vừa cười vừa nói. Đạo hữu khách khí, mời nói. Cái này ba gã tu sĩ vội vàng nói. Ba người này là về sau gia nhập hỗn loạn trận doanh, đi vào về sau vẫn tại hỗn loạn đại lục tu luyện, không có được chỗ tốt, cũng không có cống hiến lực lượng. Hiện tại Trần Phong dùng đến đối phương rồi. Trần Phong rối ngón một điểm xuất hiện trước mặt một bức rời rạc không gian địa đồ, thượng diện ghi rõ đi một tí cổ lão con đường, còn có một chút thần bí vũ trụ cùng với một ít đặc thù khu vực. Nơi này có một chỗ quặng mỏ, ta cần mấy vị dẫn người đem quặng mỏ bên trong linh thạch cho ta đoạt trở lại. Trần Phong thò tay chỉ hướng một chỗ vũ trụ. Ba gã tu sĩ liếc nhau sau đó nói, kính xin đạo hữu nói cẩn thận một ít. Quặng mỏ không coi vào đâu, chỉ là xích hỏa thạch mà thôi. Bất quá cái này tòa quặng mỏ lại cùng một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên có quan hệ. Trần Phong nói ra. Hạo Nhiên Tiên Tôn. Một người trong đó nhăn nhíu mày nói ra. Không tệ. Trần Phong gật đầu. Chuyện này ta làm không được, ta cũng không muốn tham dự, ta rời khỏi hỗn loạn trận doanh. Người này thành viên nói ra. Ngươi rời khỏi trận doanh, ngươi xác định? Trần Phong chằm chằm vào người này thành viên. Người này thành viên gia nhập thời gian không dài, vừa tới tiểu ly khai. Bất kể là đối với mình thân hay là đối với hỗn loạn trận doanh mà nói đều là một chuyện cười. Đúng vậy, bất quá chuyện này ta sẽ không nói ra đi. Người này thành viên hít sâu một hơi. Cũng tốt, ta đồng ý ngươi rời khỏi, bất quá không khỏi tin tức tiết lộ, ngươi cần phải ở chỗ này nhiều đợi một thời gian ngắn. Trần Phong nói ra. Có thể. Người này thành viên gật gật đầu, sau đó rời đi rồi. Ta cũng muốn rời khỏi. Lại có một gã thành viên nói ra, kết quả cũng về tới trước khi đập vụ. Mặc dù tương đương với giam lỏng, nhưng vẫn còn Tiêu Giao Liên Minh ở bên trong, bọn hắn không lo lắng Trần Phong có thể làm xảy ra chuyện gì. Ba người chỉ còn lại có một người. Người này tu sĩ rất bình tĩnh, nhìn không ra cái gì nghĩ cách, bất quá Trần Phong lại cười. Xem ra đạo hữu là đồng ý. Đúng vậy, lúc nào xuất phát? Người này gọi là Xích Mi Tôn giả thành viên nói ra. Càng nhanh càng tốt. Mặc dù đối phương đồng ý, nhưng là Trần Phong như trước không có đồng ý đối phương chỗ tốt. Không có giúp đỡ sao? Xích Mi Tôn giả hỏi. Ta có thể cho ngươi cung cấp một ít chiến đấu khối lỗi, còn có chủng tộc đại quân, bất quá cái này đối với ngươi trợ giúp không là rất lớn à? Trần Phong nói ra. Có thể, vậy thì cho ta một ít chiến đấu khôi lỗi cùng chủng tộc đại quân, bất quá ta thật vất vả ly khai một chuyến, chỉ là đi một chỗ tựa hồ có chút lãng phí thời gian, ta có thể thay đạo hữu nhiều đi mấy chỗ địa phương. Xích Mi Tôn giả nói ra. Thằng này ngoan độc. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Sau đó phóng xuất một ít chiến đấu khôi lỗi cùng tự chủng, tiểu chứng kiến Xích Mi Tôn giả vung tay lên thu, xoay người rời đi. Đã ý định xuất thủ vậy thì hung ác một ít. Trần Phong nói ra. Vì vậy lại tìm đến ba gã thành viên, kết quả lại có một người cho thấy muốn rời khỏi hỗn loạn trận doanh, còn lại hai người do dự một phen về sau hay là đáp ứng đi một chuyến. Mặc dù là thiên tài trong thiên tài, nhưng vẫn là không dám cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên đối nghịch, đây cũng là bình thường, có can đảm cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên đối nghịch mới không bình thường. Trần Phong nói ra. Ba người về sau lại là ba người, lúc này đây Trần Phong có chút thất vọng, bởi vì nghe Trần Phong nói tình huống về sau cái này ba gã thành viên trực tiếp tự lựa chọn rời khỏi hỗn loạn trận doanh. Bởi như vậy hỗn loạn trận doanh thành viên số lượng thoáng cái giảm bất không ít, hỗn độn ma thần bọn hắn nhao nhao đến hỏi thăm, Trần Phong theo thực tướng cáo về sau bọn hắn cũng là sợ ngây người, nghĩ thầm lấy Trần Phong thằng này thật sự là không sợ sự tình. Vậy mà chủ động khiêu khích Hỗn Nguyên Kim Tiên, bất quá suy nghĩ một chút Trần Phong trong khoảng thời gian này gặp được sự tình có lựa giận cũng là bình thường. Bởi như vậy chúng ta hỗn loạn trận doanh tiểu chiêu không đến thành viên. Hỗn Độn Ma Thần nói ra. Không sao, chúng ta tuyển nhận thành viên vốn chính là vì lớn mạnh trận doanh cùng Hạo Nhiên Tiên Tôn đối kháng, đã những người này không muốn vậy thì là vì đơn thuần nghĩ đến chiếm tiện nghi, nào có chuyên đơn giản như vậy. Trần Phong vừa cười vừa nói. Trần Phong cũng biết đại bộ phận thành viên đều là hướng về phía Thái Sơ Thần Kinh đến, ly khai đều là rất dứt khoát, còn lại cũng có hối hận, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân không có rời khỏi hỗn loạn trận doanh mà thôi. Xem ra cần phơi bày một ít thủ đoạn, lại để cho thành viên khác biết rõ ta cũng không phải dễ chơi, hoàn toàn có thể cùng Hôn Nguyên Kim Tiên tranh đấu. Vì vậy Trần Phong thả ra người đá cùng chiến đấu khôi lỗi mang theo chủng tộc đại quân đã đi ra Nguyên Thủy chi cảnh, đây là đi mặt khác vũ trụ mở cứ điểm, cướp đoạt bàn. Trần Phong cũng lo lắng trên đường sẽ gặp đến ngăn trở, cho nên phái ra pho tượng đi âm thầm hộ giá hộ tống, bất quá một mực chờ tiến vào vũ trụ đều rất an toàn, cho nên lúc này mới yên tâm đi pho tượng thu trở lại. còn cần càng nhiều nữa chủng tộc đại quân. Trần Phong cho Mẫu Hoàng hạ mệnh lệnh như vậy. Chờ Mẫu Hoàng chế tạo ra tử trùng về sau, Trần Phong sẽ thúc giục Thái Sơ Thần Kính lại lần nữa tăng lên tử trùng thực lực. Chỉ là Mẫu Hoàng hấp thu quá nhiều tâm linh chi lực, một mực đều tại tu luyện, Trần Phong đến là có thể chế tạo tử trùng, chỉ là không muốn hao phí thời gian, tại Trần Phong xem ra chính mình còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Nói thí dụ như tu luyện bản thân, tế luyện pháp bảo, chỉ cần là tế luyện pháp bảo có thể tốn hao Trần Phong quá nhiều thời gian, bởi vì ngày bình thường bất kể là tu luyện hay là không tu luyện, đô hội một mực không ngừng tế luyện những pháp bảo này, đây cũng là Trần Phong mặc dù có được phần đông pháp bảo tuy nhiên cũng có thể là dùng sử dụng nguyên nhân. Cứ như vậy sau một khoảng thời gian có người hoàn thành nhiệm vụ trở lại rồi, hết thảy thuận lợi, đối phương tượng trưng nộp lên đi một tí cướp đoạt đến khoáng thạch, Trần Phong thì là thúc giục Thái Sơ Thần Kính lực lượng trợ giúp đối phương tu luyện. Vì vậy người này thành viên tiểu khí tức tăng vọt về sau trở về đến trong động phủ tu luyện. Xích Mi Tôn giả là cuối cùng trở lại, nói Xích Mi Tôn giả thủ bút khá lớn, vậy mà quét ngang mấy cái cứ điểm tổng số cái quặng mỏ cái này mới trở lại, mang cho Trần Phong tài nguyên quả thực tương đương với một gã đại La Kim Tiên bao nhiêu ức năm cất chứa, đầy đủ Trần Phong sử dụng một thời gian ngắn. Thằng này trợ lý tình ngược lại là lưu loát, hơn nữa vì gia tăng một ít tu vi tiểu có can đảm cùng Hôn Nguyên Kim Tiên đối kháng, nghĩ đến cũng có một ít thủ đoạn mới là có thể lôi kéo thoáng một phát. Trần Phong nói ra. Đồng dạng Xích Mi Tôn giả cũng đã nhận được chỗ tốt, bế quan tu luyện về sau ít nhất cũng có thể tăng lên mấy ngàn vạn năm tu vi. Cái này một chuyến đi ra ngoài thì ra là 10 năm thời gian, đổi lấy mấy ngàn vạn năm tu vi, cái này so mua bán thật sự là quá đáng giá. Như vậy Hạo Nhiên Thiên Tôn hội có phản ứng gì đâu rồi, người này ngăn cản ta tu luyện, giết dưới trướng của ta mấy tên đại La Kim Tiên, càng là trên nửa đường chặn giết ta, khoản này sổ sách cũng không thể đơn giản được rồi. Tiếp tục tìm hiểu đối phương tin tức, đường đường Hỗn Nguyên Kim Tiên sẽ không chỉ có điểm này thế lực, khẳng định còn trưởng quản lấy những thứ khác vũ trụ. Trần Phong cùng đợi phản ứng của đối phương, đồng thời đã ở kế hoạch lấy tiếp được hành động, mãi cho đến Hỗn Độn Ma Thần trọng thương phản hồi, Trần Phong mới biết được đối phương đã làm ra phản ứng. Đại La Kim Tiên cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên đấu pháp, đoán chừng đại bộ phận tu sĩ đều sẽ cho rằng chịu thiệt chính là Đại La Kim Tiên, bởi vì song phương thực lực không đúng các loại, nhưng là song phương đã lựa chọn đấu pháp, đã nói lên Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng rất khó không biết làm sao Đại La Kim Tiên, song phương chênh lệch cũng không phải quá lớn. Hỗn Độn Ma Thần bị người khiêu chiến, tiến nhập Đại La chiến trường, kết quả chính là miễn cưỡng bảo trụ một cái mạng. Tại Tiêu Giao Liên Minh trong không có cấm tranh đấu, nhưng cấm sát nhân, bất quá một khi song phương đã đạt thành hiệp nghị tiến nhập Đại La bên trong chiến trường, như vậy tiểu sinh tử chớ luận rồi. Quy 1 chương 2991, khiêu chiến. Hỗn Độn Ma Thần tính tình nóng nảy, đối mặt khiêu chiến biết rõ không cách nào chiến thắng đối phương hay là lựa chọn ứng chiến, không qua đối phương hay là đánh giá thấp Hỗn Độn Ma Thần, bởi vì mượn nhờ Thái Sơ Thần Kính lực lượng tu luyện Hỗn Độn Ma Thần cũng là tu vi đột nhiên tăng mạnh, chính mình mặc dù bị trọng thương nhưng là đối phương cũng thương thế không nhẹ. Không đủ so sánh với Hỗn Độn Ma Thần đối phương thương thế đã xem như vết thương nhẹ rồi. Hỗn Độn Ma Thần thương thế rất nặng, làm bị thương bổn nguyên, linh hồn đều bị hao tổn, thiếu một ít đều mất mạng, dù là có Trần Phong xuất thủ tương trợ, phục dụng đại lượng đỉnh cấp đan dược hay là cần thời gian dài đến khôi phục. Ngay sau đó cự điểu cũng bị khiêu khích, bất quá đã có Hỗn Độn Ma Thần vết xe đổ cự điểu trưởng tưởng tượng, âm thầm câu thông Trần Phong. Trần Phong biết rõ tin tức này về sau trước tiên tiểu muốn đuổi qua đi, bất quá nghĩ nghĩ hay là ngừng lại, xuất ra Khởi Nguyên Chi kiếm trực tiếp ném vào trong hư không. Sau một khoảng thời gian cự điểu tiểu trở lại rồi, Khởi Nguyên Chi kiếm rơi vào Trần Phong trước mặt, thượng diện như trước khen nhuộm đại La Kim Tiên máu tươi. Mà cự điểu sau lưng cánh bằng thịt cơ hồ hoàn toàn bị xé toang, rất rõ ràng thương thế cũng không nhẹ. Trần Phong âm thầm kinh ngạc, đã có Khởi Nguyên Chi kiếm còn bản thân bị trọng thương, xem ra đối thủ rất cường a. Nếu không phải cái này trôi thần kiếm, ta chỉ sợ rất khó trở lại. Cự điểu nói ra, sau lưng nghiền nát là cánh bằng thịt bàng đã không tại đổ máu, đang tại chậm rãi sinh trưởng lấy, chỉ là sinh trưởng quá chậm, xem ra cự điểu cũng cần phải thời gian tu luyện. Là Tuyết Minh Tử, đối phương vốn tiểu thực lực so với ta mạnh hơn, trong tay còn có một kiện rất quỷ dị bảo vật, hơn phân nửa là Hôn Nguyên Kim Tiên luyện chế. Cự điểu nói tiếp, không cần hỏi, Trần Phong đã biết là ai ở sau lưng giở trò quỷ. Đối phương liên tiếp đối với Hỗn Độn Ma Thần cùng cự điểu ra tay, như vậy tiếp được đâu rồi, là khiêu chiến Du Long hay là Bát Giác, lại hoặc là khiêu chiến những về sau kia gia nhập thành viên. Trần Phong suy tư về. Đại La chiến trường đã có thời gian rất lâu không có mở ra, lúc này đây liên tiếp hai lần mở ra, cũng đều liên quan đến đã đến hỗn loạn trận doanh, lần này Tiêu Giao Liên Minh thật vất vả bình tĩnh trở lại hào khí lại lần nữa nhiệt liệt. Về Trần Phong cùng Hạo Nhiên Thiên Tôn ân oán cũng bị người vạch trần cũng tiến hành tuyên dương đi ra ngoài, mặc dù có chút khinh thường Hạo Nhiên Thiên Tôn là người, nhưng là không ngại mọi người xem náo nhiệt. Rất nhiều người đều ám thầm bội phục Trần Phong, không nghĩ tới một cái mới tới gia hỏa cũng dám cùng một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên đối nghịch. Tiếp được có ý tứ rồi, một mực bình tĩnh xuống dưới cũng không có ý tứ, vậy cũng là có chút việc vui, chỉ là không biết tiếp được có thể hay không còn có tranh đấu. Ta suy nghĩ có thể hay không có người khiêu chiến Trần Phong. Khó mà nói, Trần Phong thực lực rất cường, Hạo Nhiên Thiên Tôn mặc dù là Hỗn Nguyên Kim Tiên, thủ hạ cũng có một ít người, nhưng dù sao không có bao nhiêu đỉnh tiêm đại La Kim Tiên, muốn đối phó Trần Phong có chút khó khăn, ta xem a hơn phân nửa sẽ tìm mọi viện. Đúng vậy, dù sao cũng là Hỗn Nguyên Kim Tiên, chỉ cần mở miệng, nghĩ đến hội có không ít người nguyện ý ra tay. Có người đi Hỗn Loạn Đại Lục tìm phiền toái rồi. Đi, đi xem. U Minh Ma Long. Nhìn xem ngăn ở Hỗn Loạn Đại Lục xuất nhập cảng một gã thành viên Trần Phong có chút kinh ngạc. Mặc dù đối phương rút nhỏ thân hình, biến thành cùng loại nhân loại trạng thái, mặc trên người chiến giáp, cầm trong tay binh khí, nhưng là Trần Phong hay là nhìn ra đối phương bản thể. Bất quá chính mình tựa hồ không có ở trong liên minh bái kiến người này thành viên, bất quá không sao cả rồi, đối phương có can đảm đến đây tìm phiền toái, chính mình tận lực bồi tiếp rồi, chỉ là người này U Minh Ma Long nhất âm thanh tu vi rất thâm hậu, cũng không biết tu luyện bao nhiêu năm. Trần Phong càng là tại đối phương trên người cảm nhận được một tia Hỗn Nguyên Kim Tiên khí tức, nghĩ đến cũng đúng, có chút thủ đoạn. Chính mình một phương ai nguyện ý ra tay đâu rồi, Du Long khẳng định không là đối thủ. Không phải nói Du Long thiên phú so ra kém đối phương, mà là Du Long thời gian tu luyện tương đối ngắn, về sau còn có rất lớn thành trưởng không gian. Đối phương như vậy tìm tới tận cửa rồi khiêu chiến, đây là trận chiến lấy thực lực cùng sau lưng chỗ dựa không đem chúng ta hỗn loạn trận doanh để vào mắt ta. Trần Phong như vậy suy tư về, đối phương đã tiến lên khiêu chiến, như vậy là tuyệt đối không thể lùi bước, chỉ là phái ai đi ứng chiến đâu rồi, hỗn độn ma thần cùng cự điệu bản thân bị trọng thương, Du Long hẳn không phải là đối thủ, chẳng lẽ lại trên mình như? Ta đến a. Du Long đi vào Trần Phong bên người. Không được, đối phương rất cường. Trần Phong nói ra. Những về sau kia gia nhập hỗn loạn trận doanh thành viên cũng đem thần niệm quét ngang đi ra, bất quá nhưng không ai chủ động xuất đầu, một mặt là chính mình không muốn nhúng tay, một mặt là đối thủ rất cường. Còn có đây chính là cuộc chiến sinh tử, mình vừa mới gia nhập hỗn loạn trận doanh, căn bản không có tất yếu đi vì thế mà dốc sức liều mạng. Ta đến. Xúc tu quái xuất quan. Xúc tu quái tu luyện được một khoảng thời gian rồi, kỳ thật nếu không phải lúc này đây có chuyện phát sinh, xúc tu quái cũng sẽ không xảy ra đến, dù sao những đại la kim tiên này cũng không giống như Trần Phong như vậy tu luyện không bao lâu tiểu xuất quan, như xúc tu quái loại tình huống này coi như là tu luyện vạn năm 10 vạn năm đều là bình thường. Cũng tốt. Trần Phong gật gật đầu, nắm giữ cái kia khỏa cánh mạng hạt châu về sau xúc tu quái thực lực đã so hỗn độn ma thần bọn hắn cao hơn một cấp độ, hơn nữa có sinh mạng hạt châu hộ thân, trong chiến đấu xúc tu quái còn có thể bộc phát mấy lần hung mãnh công kích. Bất quá Trần Phong bao nhiêu vẫn là có chút không yên lòng, lúc này đây Trần Phong không có lấy ra khởi nguyên chi kiếm, mà là duỗi ngón một điểm, một cỗ màu xám khí lưu theo xúc tu quái một căn xúc tu chui đi vào. Chứng kiến cái này một cỗ màu xám khí lưu về sau xúc tu quái lại càng hoảng sợ, bất quá sau đó tiểu an tính lại, cũng không biết đối phương có thủ đoạn gì, hy vọng thời điểm mấu chốt có thể khởi điểm tác dụng. Trần Phong nói ra, cái này một cỗ màu xám khí lưu đến từ Vạn Ác Hồ Lô, Vạn Ác Hồ Lô là khởi nguyên cấp bảo vật, nhưng là trong đó kịch độc thật sự là quá tà ác, vốn chính là Vạn Ác chi nguyên, từ một khía cạnh khác mà nói lực sát thương còn vượt qua một ít khởi nguyên bảo vật, trong hồ lô lực lượng coi như là Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng phải cẩn thận đề phòng. Trần Phong lấy ra mặc dù chỉ có một cỗ, nhưng cũng là tinh hoa trung tinh hoa, nếu dùng được dễ dàng làm cho Hỗn Nguyên Kim Tiên bị thương, chớ đừng nói chi là Đại La Kim Tiên. Dù sao lúc này đây không phải tầm thường luật bản, mà là cuộc chiến sinh tử. Trần Phong cũng không muốn đồng bọn của mình ngoại ý muốn nổi lên, dù sao cái này một loạt sự tình đều là tự mình đưa tới. Dám đến chúng ta hỗn loạn trận doanh khiêu chiến, căn bản chính là chịu chết, ta đến giải quyết ngươi. Xúc tu quái đi ra ngoài, sau đó trong không gian xuất hiện một tòa môn hộ, xuyên thấu qua cái này tòa môn hộ có thể mơ hồ chứng kiến trong đó có một phương thế giới, sau đó xúc tu quái cùng U Minh Ma Long tiến nhập môn hộ. Không đợi đối phương chiến đấu kết quả như thế nào lại có một gã liên minh thành viên đã đi tới, Trần Phong nhận thức đối phương, là một gã không có trận doanh một mình tu luyện giả, Trần Phong cũng cùng đối phương đã từng quen biết, dị vãng không thấy ra đối phương có bao nhiêu lợi hại, lúc này đây người này xuất hiện Trần Phong tiểu khẽ như mày, có sợ cảm ứng, nói rõ đối phương ngoại trừ bản thân che giấu thực lực bên ngoài còn có những thứ khác một ít thủ đoạn, mà thủ đoạn này hơn phân nửa, tiểu là đến từ Hạo Nhiên Thiên Tôn, nhất định là Hỗn Nguyên Kim Tiên dùng lợi ích đem ra sử dụng, không nghĩ tới à, ta dùng Thái Sơ thần kính cũng không có đem đối phương đưa tới, nhưng bây giờ tại Hỗn Nguyên Kim Tiên điều khiển phía dưới đến cùng ta đối nghịch, xem ra hay là ta tới nơi này thời gian quá ngắn, không có căn cơ à. Trần Phong nói ra. Bái kiến đạo hữu, không biết vị nào đạo hữu đi ra chỉ giáo. Người này thành viên trước là đối với Trần Phong gật gật đầu sau đó mới lên tiếng, Quy 1 chương 2992, làm lớn hơn. Trần Phong hơi có chút do dự, trận doanh bên trong lão nhân chỉ còn lại có Du Long rồi, mà hải thú cùng xương khô vẫn còn trường thiên quặng mò đợi, ngoại trừ Trần Phong chính mình bên ngoài những người khác là về sau bởi vì lợi ích mới gia nhập, hơn phân nửa sẽ không ra đến dốc sức liều mạng. Quả nhiên những thành viên kia chỉ là phong thích thần niệm dò xét, cũng không có người đi tới. Như thế nào, không có người nguyện ý đi ra không? Các ngươi hỗn loạn trận doanh đến thành viên thế nhưng mà không ít. Người này thành viên vừa cười vừa nói, ta đến. Du Long nói ra, không cần, ta đến tìm người. Trần Phong ngăn lại Du Long, Ú Đồng đạo hữu, thỉnh ngươi ra tay. Trần Phong bắt đầu cùng Ú Đồng trao đổi. Ai, sớm biết như vậy có nhiều như vậy phiền toái, lúc trước ta nên nhiều lo lắng nhiều. Ú Đồng xuất hiện. Phiền toái mới vừa bắt đầu, đạo hữu hiện tại rời khỏi còn kịp. Trần Phong vừa cười vừa nói. Ú Đồng lắc đầu sau đó nhìn về phía tên kia khiêu chiến thành viên, đi thôi, chính muốn biết một chút về đạo hữu bổn sự. Vì vậy bọn họ hai vị cũng tiến nhập đại la chiến trường. Còn có người. Trần Phong chậm rãi nói ra. Quả nhiên lại có hai gã thành viên đi tới hỗn loạn đại lục, hai người này Trần Phong không biết, nhưng là nghe nói qua, đến từ mặt khác trận doanh, cùng hỗn loạn trận doanh tố không liên quan, nhưng bây giờ đến đây tìm phiền toái, rất rõ ràng là có người thủ ý. Hai người này thực lực không phải quá mạnh mẽ, ta có nắm chắc đối phó một cái. Du Long nói ra. Bất quá không đợi Du Long tiến lên đấy thì có hai người nhảy ra ngoài, đúng là Âm Sát Ma Tôn cùng Điện Cực Dương Đạo Tôn. Hai người này ngược lại là nhặt được cái tiện nghi. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Tại Trần Phong xem ra lúc này đây tới khiêu chiến thành viên căn bản không thể nào là Âm Sát Ma Tôn hai người đối thủ. Trần Phong cũng chứng kiến hai người này trong mắt hiện lên kiêng kỵ chi sắc, nhưng vẫn là nhao nhao tiến nhập đại la chiến trường. Thật lớn thủ bút, phản công quả nhiên hung mãnh, chỉ là không biết lúc này đây chàng diện hội làm ra bao nhiêu. Trần Phong nói ra. Siêu siêu siêu. Lại có người đến, lúc này đây đến người tương đối nhiều, hơn nữa còn là người quen. Ngũ Sắc, Loạn Lưu, Hắc Nhân, Đầu Ca Quái còn có một gã Trần Phong chưa từng gặp qua thành viên. Ngoại trừ Hỗn Độn Ma Thần bọn hắn bên ngoài mấy vị này tựu là Trần Phong sớm nhất tiếp xúc tiêu giao liên minh thành viên. Lúc trước Loạn Lưu bọn hắn mai phục Hỗn Độn Ma Thần bọn hắn, nếu không phải Trần Phong lời nói Hỗn Độn Ma Thần chỉ sợ sẽ là giữ nhiều lành ít. Bất quá tại Trần Phong xem ra Ngũ Sắc thực lực của bọn hắn cùng Hỗn Độn Ma Thần bọn hắn không sai biệt lắm, tối đa tiểu là cường một điểm, nhưng là theo sự kiện kia đến nay Hỗn Độn Ma Thần bọn người tu vi tiến bộ rất nhanh, nghĩ đến Loạn Lưu bọn hắn không là đối thủ rồi, Hơn nữa theo Trần Phong đi vào Tiêu Giao Liên Minh về sau cũng chưa từng gặp qua loạn lưu những tan vỡ này trận doanh thành viên, Trần Phong còn dùng vi bọn họ là cố ý trốn, không nghĩ tới bây giờ vậy mà xuất hiện, hơn nữa thứ, nhất là 5 tên thành viên. Cái này tiểu có chút ý tứ rồi, ta đến giải quyết một cái." Du Long nói ra. "Cũng tốt." Lúc này đây Trần Phong không có cự tuyệt, mà là thò tay đặt ở Du Long trên người vỗ vỗ, khởi nguyên chi kiếm liền tiến vào Du Long trong cơ thể, hy vọng có thể tiêu diệt đối phương. Trần Phong nói như vậy đạo. Đã lúc này đây là đối phương chủ động tìm phiền toái, như vậy hỗn loạn trận doanh một phương tự nhiên sẽ không nương tay, sát nhân chấn nhiếp mặt khác khả năng có nghị cách thành viên. Du Long cùng đầu cá quái tiến nhập Đại La chiến trường. Bất quá lúc này thời điểm xúc tu quái cùng đối thủ theo Đại La chiến trường trong ngã xuống đi ra, song phương riêng phần mình bị thương, tên kia thành viên sau khi đi ra tiểu vội vàng ly khai, xem ra thương thế không nhẹ, trở về dưỡng thương đi rồi. Mà xúc tu quái cũng cắt đứt mấy cây xúc tu, trên người cũng có một ít lỗ máu, bất quá xúc tu quái trong cơ thể sinh mệnh năng lượng không ngừng bắt đầu khởi động, thương thế trên người rất nhanh khép lại, sau đó tiểu thấy được loạn lưu bọn người. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, xúc tu quái tản mát ra sắc cơ, hắc hắc cười lạnh. Vừa rồi tranh đấu chuyện gì xảy ra? Trần Phong hỏi. Đối phương không phải đối thủ của ta, bất quá đã có Hỗn Nguyên Kim Tiên ban cho thủ đoạn, cho nên ta mới bị thương, lúc này đây Hạo Nhiên Tiên Tôn bỏ ra rất lớn một cái giá lớn a. Xúc tu quái nói ra. Hạo Nhiên Tiên Tôn sẽ hối hận, cho dù là Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng phải hối hận cùng ta đối nghịch. Trần Phong nói ra. Loạn Lưu, đến đây đi, ta trước khi vừa mới tập thể dục, đã ngươi đi tìm cái chết ta tiểu không khách khí. Xúc tu quái lựa chọn lại lần nữa chiến đấu. Cũng tốt, như ngươi mong muốn. Loạn Lưu cười cười, mặc dù có thể cảm nhận được xúc tu quái trên người cường đại khí tức, nhưng vẫn là lựa chọn đứng chiến. Chỉ có đạo hữu một người sao? Hắc nhân tiến lên nói ra, xem ra muốn khiêu chiến Trần Phong. Siêu siêu siêu siêu. Có 5 tên thành viên xuất hiện ở Trần Phong bên người, theo thứ tự là Phù Văn Đại Đế, Cực Quang lão tổ, Trăm Đời Kiếm Khách, Huyết Tôn Người, U Minh Tử. Lần này hỗn loạn trận doanh một phương nhân số ngược lại chiếm cứ thượng phong, hơn nữa những người này thực lực đều rất cường, 1v1 hắc nhân bọn hắn cũng không có bao nhiêu phần thắng. Xem ra có người không có đem chúng ta hỗn loạn trận doanh để vào mắt. Phù Văn Đại Đế vừa cười vừa nói, những cái thứ này đều đã nhận được Thái Sơ thần kính lực lượng gia trì, trong khoảng thời gian này một mực đều tại tu luyện, tiến bộ phi tốc, lúc này đây nguyện ý nhảy ra cũng là cân nhắc thật lâu, một phương diện muốn định nọ Trần Phong, còn có một phương diện tựu là người khiêu chiến thực lực không phải quá mạnh mẽ, Phù Văn Đại Đế bọn hắn tự cao có thể đối phó được. Chư vị cần phải hiểu rõ rồi, các ngươi muốn đối phó không là chúng ta những nho nhỏ này Đại La Kim Tiên. Hắc nhân bỗng nhiên nói ra. Tất cả mọi người minh bạch hắc nhân trong lời nói ý tứ. Bất quá đã lựa chọn đi ra tiểu không có lùi bước đạo lý. Các ngươi chỉ có 3 người a, không đủ phân đích. Huyết Tôn người cười lạnh nói, khí tức một mực đã tập trung vào một gã thành viên. Không nói hai lời song phương liền tiến vào đánh rất chiến trường. Yếu nhất một cái bị hắn vượt lên trước rồi. Những người khác trong lòng thầm đủ lấy. Tiếp được Phù Văn Đại Đế cùng Trăm Đời Kiếm Khách đi tới chia cắt ngũ sắc cùng hắc nhân. Đạo hữu, lúc này đây như vậy có chút lớn à, ngươi xác định có thể ngăn ở Hỗn Nguyên Kim Tiên thế công? Cực Quang lão tổ hiếu kỳ hỏi thăm Trần Phong. Chẳng lẽ lại ta muốn thúc thủ chịu trói, mặc người giết? Trần Phong cười. Hơn nữa sau lưng ta cũng có Hỗn Nguyên Kim Tiên, nếu chọc giận ta, tìm một cơ hội liền làm mất Hạo Nhiên Thiên Tôn. Nghe được Trần Phong như vậy, Cực Quang lão tổ cùng Huyết Minh Tử nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh, hai người cũng không cho rằng Trần Phong nói là lời nói dối, như vậy đã nói lên Trần Phong thực sự như vậy năng lượng. Không qua đối phương làm ra như thế động tĩnh là nhằm vào ta trước khi phản kích ấy ư? Trong liên minh cũng không chỉ có một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên, Hạo Nhiên Thiên Tôn làm như vậy nhất định sẽ dẫn phát mặt khác Hỗn Nguyên Kim Tiên bất mãn. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Cực Quang lão tổ bọn hắn còn muốn nói chuyện lại chứng kiến lại lần nữa có người đến. Trong đó hai gã là chấp pháp giả, không nghĩ tới liền chấp pháp đường đều tham dự trong đó, không hổ là Hỗn Nguyên Kim Tiên, phất tay tầm đó quấy phong vân, cái này hai gã chấp pháp giả hai người chúng ta tiếp được rồi. Cực Quang lão tổ nói như vậy đạo. Lại lần nữa còn lại Trần Phong một người, xem có chút quặng cu é thịt mình. Xúc tu quái lại lần nữa xuất hiện, đối thủ trọng thương rời đi, xúc tu quái cũng lại lần nữa bị thương, bất quá Trần Phong lại có chút gật gật đầu, đồng thời sinh ra một cái ý niệm trong đầu, mặc dù nói tiến vào Đại La chiến trường là tiến hành cuộc chiến sinh tử, nhưng nếu thật là triệt để diệt sát đối thủ vẫn còn có chút độ khó. Quy 1 chương 2993, hỗn độn trận doanh. Là cuộc chiến sinh tử, hội lượng bại câu thương, nhưng sẽ không đồng quy vu tận, trừ phi song phương thực lực kém khá xa, nói như vậy ta an tâm. Trần Phong nói ra. Chấp pháp giả về sau còn có mấy người, mà xúc tu quái liên tiếp tiến hành 2 trận chém giết về sau vậy mà tiến hành trận thứ 3 tranh đấu. Trần Phong không có ngăn trở, đã xúc tu quái làm như vậy chịu định tâm trong có ngọn nguồn. U Đồng cùng đối thủ cũng xuất hiện, song phương thương thế trên người rất nhẹ, không giống như là dốc sức liều mạng, càng giống là luật bản. Vốn cho rằng gần đây tuyển nhận không ít thành viên, hiện tại xem ra số lượng bên trên hay là không đủ a. Trần Phong nói ra. Như vậy, nên tự mình ra tay rồi. Ai đến cùng ta luật bản? Trần Phong mở miệng nói ra. Ta đến. Một gã thành viên đi ra, cùng Trần Phong tiến nhập Đại La chiến trường. Tiểu La cái này là vừa ra độc lập không gian, chỉ là cái không gian này đầy đủ vững chắc, có thể ngăn trở Đại La Kim Tiên tàn phá. Bất quá vẫn là đại lục, cũng có tinh thần, càng nhiều nữa hay là hỗn loạn năng lượng. Đại La Kim Tiên chiến đấu lưu lại lực lượng coi như là qua đi 100 triệu năm cũng sẽ không biến mất. Trần Phong là lần đầu tiên tiến vào cái không gian này, chỉ cảm thấy quy tắc cái gì cùng địa phương khác bất đồng, đối với thực lực của mình cũng có nhất định được áp chế, bất quá cái này đều không sao cả, đối với Trần Phong ảnh hưởng lớn không. Nhưng là đối thủ xem tương đối quen thuộc, sau khi đi vào lập tức thi triển một ít thủ đoạn, thì có một phương đại trận đối với Trần Phong chấn áp tới. Trong lúc này thậm chí có cấm chế đại trận, Trần Phong cười. Rất rõ ràng đây là đối phương sớm liền chuẩn bị tốt, chính là vì đối phó chính mình. Bất quá vẫn là xem thường chính mình a. Trần Phong vừa cười vừa nói, bước nhanh đến phía trước, thân hình đỉnh thiên lập địa, một quyền coi như hủy diệt khu vực, chấn áp tới đại trận nhao nhao hóa thành nát bấy. Dựa vào quyền thuật Trần Phong một đường giết đi qua, trực tiếp giết đến đó tên thành viên trước mặt. Người này thành viên cũng là xuất từ trong liên minh không lớn không nhỏ một phe cánh, lúc này đây cũng không biết đã nhận được chỗ tốt gì đến cùng Trần Phong đối nghịch. Chứng kiến Trần Phong như thế nhanh chóng giết đã đến trước mặt không khỏi có chút kinh hoàng, bất quá sau đó hắc hắc cười lạnh, thi triển ý chí công kích. Hôn Nguyên Kim Tiên ý chí, thì ra là thế, cái này sẽ là của ngươi thủ đoạn. Trần Phong lắc lắc đầu sau đó vừa cười vừa nói, không có khả năng, ngươi như thế nào không có việc gì? Người này thành viên chính thức kinh sợ. Ngươi nói không sai, ta đương nhiên không có việc gì, bởi vì Hôn Nguyên Kim Tiên cũng không làm gì được ta, cho nên mới tìm đến các ngươi những pháo hôi này. Trần Phong vừa cười vừa nói, không. Nhìn xem cực lớn nắm đấm chân áp tới người này, thành viên lập tức sợ hãi đại gọi. Đối mặt Trần Phong thậm chí có một loại đối mặt Hôn Nguyên Kim Tiên cảm giác, thậm chí đều không sinh ra bao nhiêu phản kháng ý chí, thế mới biết song phương ở giữa phát giác thật sự là quá lớn. Môn hộ lập lòe, Trần Phong theo đại la chiến trường trong đi ra, bất quá cũng không có đi xa, tựu là đứng tại môn hộ bên dưới. Nhanh như vậy, U Đồng có chút kinh ngạc. Siêu siêu siêu, từng đoàn huyết quang theo môn hộ trong xông ra, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong còn không có đánh chết đối phương, chỉ là đem đối phương đánh bại, thuận tiện cướp đoạt đi một tí năng lượng. Ngươi, Trần Phong thò tay lại đối với một gã khác người khiêu chiến chỉ. Đạo hữu xin chỉ giáo. Tiến vào đại la chiến trường về sau người này thành viên ngược lại là thái độ không tệ, cũng không có thi triển chuẩn bị cho tốt thủ đoạn, bất quá xuất ra binh khí về sau tiểu buộc phát ra mạnh nhất công kích. Công kích, phòng ngự đều là hỗn độn cấp pháp bảo, càng có kiếm trận thủ hộ bản thân. Rất rõ ràng người này thành viên biết rõ Trần Phong lợi hại, công kích đồng thời còn đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Nhưng là căn bản vô dụng, tại Trần Phong xem ra người này thành viên thực lực liền ma vương trận doanh vài tên ma vương đều so ra kém. Bên người cái này một bộ kiếm trận thậm chí đều là vừa mới tới. Trần Phong thò tay tiểu bắt được đối phương binh khí, lượng cỗ lực lượng bắt đầu đụng nhau, mấy lần về sau đối phương tiểu liên tiếp bại lui. Ông, kiếm trận bỗng nhiên nhanh hơn du động tốc độ, đối với Trần Phong bao trùm qua đi, xem bộ dáng là muốn đem Trần Phong xuyên thủng thành cái sảng. Sau đó tiểu là liên tiếp tiếng va đập, kiếm trận không có phá vỡ Trần Phong phòng ngự. Ông, Trần Phong trong hai mắt thần quang lập lòe, người này thành viên chỉ cảm thấy hai quả cực lớn hàng tinh nổ tung rồi, trước mặt một mảnh quang minh, cái gì đều nhìn không tới. Không tốt, nhưng là đã chậm, Trần Phong cướp đi đối phương binh khí, sau đó một ngón tay điểm vào người này thành viên trên đầu. Đầu nổ tung, cuồn cuộn năng lượng theo thân hình trong phun dũng mãnh tiến ra, hóa thành đại kiếm đối với Trần Phong chém dụng qua đi. Trần Phong bắn ra chỉ, cái này trôi đại kiếm cũng hóa thành nát bấy, bất quá Trần Phong lại nhịn không được lui về phía sau hai bước. Cũng không tệ lắm. Trần Phong cười cười, cũng không có truy kích, mặc cho đối phương đào tẩu. Một bước đi ra chiến trường, nhìn xem chỉ còn lại một gã thành viên vừa cười vừa nói, tới phiên ngươi. Trong khoảng thời gian ngắn Trần Phong làm hai người, rất rõ ràng song phương lực lượng kém quá lớn, Trần Phong dễ như trở bàn tay giải quyết đối phương, làm cho còn lại tên kia thành viên cảm thấy sợ hãi rồi. Xoay người rời đi, cũng không dám nữa cùng Trần Phong giao thủ. Xúc tu quái xuất hiện lần nữa, lúc này đây xúc tu quái thương thế so sánh nghiêm trọng, sau khi đi ra âm thầm điều tức. Không biết còn có ai không? Xúc tu quái nói ra. Có lẽ sẽ có a, không có lẽ như vậy đầu voi đuôi chuột hay sao? Trần Phong nói ra. Bèo. Phù Văn Đại Đế cũng xuất hiện, nhìn không ra thương thế, đối thủ cũng là như thế. Bị thụ bị thương, ta cần phải đi về dưỡng thương. Phù Văn Đại Đế đối với Trần Phong nói ra. Đạo hữu khổ cực. Trần Phong cười cười, tỏ vẻ cảm tạ. Rất rõ ràng đối phương không muốn xuất thủ nữa. Tiếp được cực quang lão tổ bọn người cũng là nhao nhao xuất hiện, đều có tổn thương, không có người vẫn lạc, xác nhận trước khi Trần Phong suy đoán. Tranh đấu thảm thiết nhất đúng là hỗn độn ma thần những hỗn loạn này trận doanh vốn có thành viên, mặt khác về sau mới xem như chính thức luật bản. Quả nhiên là như vậy. Trần Phong vừa cười vừa nói. Du Long cũng bị thương nghiêm trọng, trở lại động phủ đi dưỡng thương, cuối cùng chỉ có Trần Phong cùng xúc tu quái một mực thủ vương lấy. Hai người đều chờ đợi tiếp được còn có thể xuất hiện người khiêu chiến. Quả thật, lại có người xuất hiện, là hỗn độn trận doanh bên trong cao thủ. Xúc tu quái nói ra. Hỗn độn trận doanh. Trần Phong cũng hơi có chút kinh ngạc. Loại này cấp bậc trận doanh rất cường, bên trong thành viên mỗi cái đều là cao thủ, căn bản không quan tâm một ít Hỗn Nguyên Kim Tiên nguy hiểm, như vậy cũng chỉ có là lợi ích dụ dỗ rồi. Ngu xuẩn a, coi như là Hỗn Nguyên Kim Tiên đều không làm gì được ta, tự coi như ngươi đến từ Hỗn Độn trận doanh lại có thể thế nào? Trần Phong trong nội tâm cười lạnh, không qua đối phương cũng là Đại La Kim Tiên bên trong cao thủ, cũng là có thể khiến cho hứng thú của mình. Bái kiến đạo hữu. Người này đến từ Hỗn Độn trận doanh thành viên cùng Trần Phong chào hỏi, lại không có chút nào để ý tới một bên xúc tu quái. Hỗn Độn thể, không đúng, cùng loại Hỗn Độn thể thể chất, cái này có ý tứ rồi. Chẳng lẽ nói Hỗn Độn trận doanh đích danh xưng chính là như vậy đến? Trần Phong nói thầm lấy, cũng lời phải cùng đối phương nhiều lời, trực tiếp tiến nhập môn hộ bên trong. Xem ra đạo hữu là không thể chờ đợi được rồi, nghĩ đến là nhìn ra thể chất của ta, thật sự là không nghĩ tới có thể tại cái khác trận doanh gặp được Hỗn Độn thể, đáng tiếc, ngươi nếu gia nhập chúng ta Hỗn Độn trận doanh sớm muộn gì sẽ trở thành vi đệ nhất cao thủ, lúc này đây ngươi đắc tội thượng diện đại lão, nên tìm địa phương trốn, như thế nào còn như thế trương dương đấy. Người này thành viên chậm rãi nói ra. Hai mắt như trước chăm chú nhìn Trần Phong, trong mắt đều là hỏa diễm tại thiêu đốt, không biết là chiến ý hay là hâm mộ hoặc là ghen ghét. Quy 1 chương 2994, Thiên Thần. Ngươi là hỗn độn trong thai nghén đi ra cái mạng, cũng thuộc về hỗn độn thể, bất quá lại so ra kém ta, ta là chân chính hỗn độn thể, mà ngươi bất quá là tiểu hỗn độn thể, hoặc là ngụy hỗn độn thể, tự coi như ngươi tu vi so với ta mạnh hơn cũng vô dụng, gặp được ta vừa vặn bị khắc chế. Trần Phong nói xong hỗn độn thể bắt đầu nổ vang, trái tim đại lực nhảy lên, huyết khí nhấp nhô, một cô thuộc về hỗn độn thể chỉ môi hắn có uy năng phóng xuất ra. Sau đó người này thành viên cũng nhận được ảnh hưởng, khí huyết bắt đầu tiêu đốt, tựa hồ có chút không bị khống chế. Hai người thể chất sinh ra cộng minh, nhưng là rất rõ ràng Trần Phong hỗn độn thể chế trụ đối phương, nói cách khác Trần Phong là chân chính hỗn độn thể. Hắc, ta sớm biết như vậy sẽ là loại tình huống này, lúc này đây ta muốn cướp đoạt ngươi linh căn, đem ngươi biến thành phế thể, mà ta có thể thành là chân chính hỗn độn thể. Nhớ kỹ, ta gọi là Thiên Thần, chí cao vô thượng Thiên Thần. Tiêu chứng kiến người này thành viên thò tay đối với trên người không ngừng điểm động, sau đó một miếng miếng phù văn xuất hiện, chế trụ trên người sôi trào lực lượng. Sau đó một cỗ hỗn độn khí lưu từ đỉnh đầu xung đột đi ra ngoài, coi như vũ thủy đối với thân hình không ngừng cọ rửa, cuối cùng tạo thành hỗn độn chiến giáp. Nói người này gọi là Thiên Thần thành viên tại biết rõ Trần Phong là hỗn độn thể về sau trong nội tâm sớm tiểu sinh ra sát cơ. Tại Thiên Thần xem ra chính mình sinh ra ở hỗn độn, có lẽ mới thật sự là hỗn độn thể, mà Trần Phong rõ ràng không phải hỗn độn trong thai nghén đi ra, xác thực là chân chính hỗn độn thể, đây quả thực không thể làm cho người tiếp nhận. Có thể nói Thiên Thần thể chất đã xem như đỉnh tiêm rồi, áp qua mặt khác đặc thù linh căn, nhưng là đối mặt chính thức hỗn độn thể hay là muốn bị áp chế. Cho nên Thiên Thần sớm làm chuẩn bị, tiêu tính toán không có người ở phía sau cổ động cũng chọn cơ hội khiêu chiến Trần Phong, đào ra linh căn cấy ghép đến trên người mình. Tiêu chứng kiến Thiên Thần thò tay một chảo, xuất hiện một căn màu đồng cổ chiến mâu, thượng diện có hỗn độn khí lưu quấn quanh, nhìn kỹ có thể phát hiện căn này chiến mũi thương đầu có hỏa diễm tại thiêu đốt. Trần Phong hai mắt có chút co rụt lại, khởi nguyên cấp binh khí, xem hay là nguyên vẹn, cái này có ý tứ rồi. Trần Phong khởi nguyên chi kiếm tại xúc tu quái chỗ đó, Trần Phong trên người mặc dù còn có một chút khởi nguyên bảo vật, nhưng lại không có loại này trắng trợn chiến đấu binh khí. Bất quá lúc này đây đem chiến mâu đoạt lấy đến không phải là của ta sao? Trần Phong nghĩ như vậy, sau đó cười. Đối phương là hỗn độn trong thai nghén tánh mạng, khởi điểm rất cao, tiềm lực rất lớn, về sau hoàn toàn có thể trở thành hỗn nguyên kim tiên. Trong tay có một kiện khởi nguyên cấp cái khắc binh khí nói rõ đối phương cũng là số mệnh gia thân, viên siêu mặt khắc cùng các loại cảnh giới tu luyện giả. Bởi vì dưới tình huống bình thường loại này hỗn độn trong thai nghén tánh mạng đều có một kiện bổn mạng binh khí, nhưng này kiện binh khí hoặc là pháp bảo tối đa tiểu là hỗn độn cấp, như vậy cái này chiến mâu tiểu là theo địa phương khác lấy được rồi. Chiến mâu không tệ, đáng tiếc ngươi như trước không là đối thủ của ta. Trần Phong vừa cười vừa nói. Đối phương vốn là thi triển phong ấn chi thuật phong tỏa bản thân, để tránh đã bị Trần Phong hỗn độn thể ảnh hưởng, sau đó lại lấy ra khởi nguyên binh khí, có lẽ còn có mặt khác thủ đoạn, cho nên Thiên Thần cho là mình lúc này đây thắng định rồi. Hơn nữa Thiên Thần muốn không đơn thuần là thủ thắng đơn giản như vậy, mà là muốn triệt để làm Trần Phong cướp đoạt Trần Phong linh căn. Suy, Thiên Thần đã phát động ra công kích, một mâu đơn giản đối với Trần Phong đâm tới. Đối phương vừa ra tay Trần Phong đã biết rõ đây là người thân kinh bách chiến cao thủ, kinh nghiệm chiến đấu khẳng định phi thường phong phú. Hỗn độn thể chỉ có nhiều hơn chém giết chiến tranh mới có thể trở nên càng mạnh hơn nữa, rất rõ ràng Thiên Thần tựu làm được điểm này. Hơn nữa đối phương tự xưng Thiên Thần, cái này danh xưng bản thân liền mang theo sát phạt hương vị. Đơn giản công kích tiểu khiến người trốn tránh không qua, Trần Phong thì là một quyền ném ra, cùng đối phương chiến mâu đụng vào nhau. Chứng kiến Trần Phong tay không đối địch Thiên Thần cũng là âm thầm cười lạnh, tâm niệm vừa động, chiến mâu bên trên ngọn lửa tựa hồ nhảy bỗng lúc đích. Một tiếng nổ vang về sau Trần Phong thân hình rung mạnh, liên tiếp lui về phía sau, lại chứng kiến một đoàn ngọn lửa lan tràn tại chính mình trên nắm tay. Cái này đoàn ngọn lửa vậy mà bắt đầu bị bỏng Trần Phong ra thịt. Đây là khởi nguyên chi hỏa, khởi nguyên binh khí kèm theo hỏa diễm. Trần Phong thúc dục khởi nguyên linh đăng, thi triển thôn phệ chi thuật đem bao khỏa bàn tay khởi nguyên chi hỏa thu, cái này mới phát hiện nắm đấm có chút biến thành màu đen. Trong khoảng thời gian ngắn Trần Phong hỗn độn chi thân thể đã bị đã phá vỡ phòng ngự. Đúng rồi, ngươi cũng có hỗn độn cấp bảo vật ta, lấy ra lại để cho ta kiến thức kiến thức. Thiên Thần vừa cười vừa nói, trong tay chiến mâu nhoáng một cái bao phủ Trần Phong toàn thân. Trần Phong vẫn còn lui về phía sau, đối mặt như thế công kích thi triển phong lôi quyền thuật, đồng thời một tầng bao tay theo Trần Phong nắm đấm làn ra bên trong hiện ra đến, cùng chiến mâu va chạm mấy lần về sau bao tay mà bắt đầu nghiền nát. Nhưng là lại có một tầng càng dày bao tay đem Trần Phong toàn bộ nắm đấm đều bao khỏa. Nghĩ cách không tệ, nhưng là vô dụng, ta đây chính là khởi nguyên chiến mâu. Thiên Thần vừa cười vừa nói. Sau đó Trần Phong trong tay bao tay nổ tung, bất quá lúc này thời điểm nắm đấm đột nhiên biến mất, biến thành bàn tay, mạnh mà bắt được chiến mâu. Trần Phong trong lòng bàn tay cũng có hỏa diễm thiêu đốt, cùng chiến mâu lực lượng kịch liệt va chạm lấy. Mắt thấy Trần Phong phải bắt bất trụ, Trần Phong thi triển đồng thời, hai mắt có chút lóe lên, trước mặt không gian đều rung chuyển. Hảo cương đồng thuật, ta cảm nhận được tiên thiên thần nhãn lực lượng. Thiên Thần cười cười, hai bó chướng mắt cổ sáng theo trong mắt kích bắn đi ra. Những nơi đi qua không gian đều bị bốc hơi. 3333, 33333. Đây là động lực va chạm sinh ra kịch liệt tiếng va chạm. Ngươi là cướp đoạt tiên thiên thần nhãn, của ta thần nhãn nhưng lại thiên sinh. Thiên Thần cười, trong tay trường mâu mạnh mà một chuyển tránh ra Trần Phong bàn tay, trực tiếp đối với Trần Phong lồng ngực đâm tới. Sau đó tiểu đâm cái không, Thiên Thần đống nhiên cảm giác không ổn, vội vàng quay người, nhưng vẫn là đã chậm, một ngón tay điểm vào Thiên Thần trên người, ba một tiếng, huyết nục nổ tung, sau đó vòng xoáy xuất hiện, cuồn cuộn năng lượng theo huyết nục trong phun dũng mãnh tiến ra. Bị thương chi hậu Thiên Thần coi như bình tĩnh, chiến mâu quét ngang bước lui Trần Phong, đồng thời vết thương trên người cũng rất nhanh khép lại. Đồng dạng là thần nhãn, nhưng là ta cướp đoạt đến thần nhãn lại đến từ khởi nguyên chi môn, so vũ trụ cao một cấp đường. Trần Phong vừa cười vừa nói, vậy sao, ta có thể không tin? Tiếng nói xuống dốc chiến mâu lại đến Trần Phong trước mặt, cùng lúc đó hỏa diễm mạnh mà thiêu đốt, hóa thành hỏa màn đối với Trần Phong mang tất cả. Trần Phong hai mắt lóe lên thần quang mang tất cả ngăn cản hỏa màn, nhưng là lúc này thời điểm trường mâu theo hỏa màn trong đâm đi ra. Lúc này đây đã đâm trúng Trần Phong bả vai đều thiếu chút nữa bị đâm thủng. Trần Phong thương thế so Thiên Thần còn muốn nghiêm trọng, mà đối phương thừa thắng xông lên, công kích quần quật không ngừng, tựu chứng kiến một mảnh mâu ảnh đem Trần Phong bao phủ. Mâu ảnh thu nhỏ lại, vậy mà lại lần nữa thất bại, không có đánh trúng. Thiên Thần hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Trần Phong thân pháp như thế được, nói như vậy có chút phiền phức à. Trần Phong xuất hiện tại một phương hướng khác, cũng không có thừa cơ tiến công, mà là tại chữa trị thương thế trên người. Không hổ là khởi nguyên cấp binh khí, tại Trần Phong trên bờ vai đâm ra một cái lỗ máu, còn có còn sót lại lực lượng, Trần Phong chỉ có hóa giải loại lực lượng này thương thế mới có thể khôi phục. Xem thường ngươi rồi." Trần Phong nói ra. "Ta cũng xem thường ngươi rồi, bất quá hỗn độn thể chú ý chính là bá khí vô song, ngươi như vậy trốn đi trốn tới thế nhưng mà ném đi hỗn độn thể người, đã như vậy, vẫn là đem hỗn độn thể cho ta đi, ta đến thừa nhận hỗn độn thể bá khí vô song." Thiên Thần nói ra. "Vậy sao, cứ lại để cho ta nhìn ngươi có bản lĩnh gì?" Trần Phong vừa cười vừa nói. Tại Trần Phong cùng Thiên Thần tranh đấu trong thời gian xúc tu quái lại lần nữa giải quyết một gã đối thủ, lúc này đây xúc tu quái thương thế quá nặng, phải biết rằng xúc tu quái bản thân tiểu có được khởi nguyên bảo vật, hơn nữa khởi nguyên chi kiếm, hai kiện khởi nguyên bảo vật ra chỉ phía dưới đều bản thân bị trọng thương, có thể nghĩ đối thủ cường đại.